một chỗ hoàn hảo mặt băng bỗng nhiên nổ tung, đen sắc rắn đầu đeo đầy trời băng, thủy xuất hiện tại trên mặt hồ, trên đầu nó con kia vàng nhạt sắc đại thủ đã biến mất, nhưng là trong miệng hắn kim quang ý nguyên sáng tỏ. A, ca ca. Ý thức được Phương Thắng còn chưa có chết, tiểu nha đầu lập tức không dãy rủa. Bên kia Mã Lao Đầu cũng thở dài một hơi, tiếp lấy liền nghe lại là hoành một tiếng, đen sắc đầu rắn căn bản là không chút nào dừng lại, lần nữa đánh tới hướng một chỗ khác hoàn hảo mặt băng, bất quá vẫn như cũ không thể đem Phương Thắng đập ra, sau đó lần nữa biến mất tại băng dưới mặt. Tâm sen ấn là cực kỳ hao tổn linh lực, nhưng là phòng ngự của nó hiệu quả tuyệt đối xứng đáng chỗ tiêu hao linh lực, lần nữa chìm vào trong nước Phương Thắng rất rõ ràng mình nhất thời bán hội chết không được, bất quá, hắn cũng không có lòng tin có thể hao tổn qua kia đen sắc đầu rắn. Ở sau đó một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Phương Thắng mấy lần bị rắn đầu đeo xuất hiện ở trên mặt nước, Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi nhất kinh nhất sợ, tới tới lui lui nhiều lần, về sau lại tập mãi thành thói quen. Cho nên trước hết không nhìn Phương Thắng, mà là đi đem bất tỉnh mê Tần Khinh Vân ba người chuyển đến cùng một chỗ, trước thoảng qua cho bọn hắn trị dưới tổn thương. Tần Khinh Vân ba người tổn thương rất không lạc quan, ba người tất cả đều thụ cực kỳ nghiêm trọng chấn thương, nội phủ bị thương, cái này cần dựa vào tự thân sức khôi phục mới có thể chữa trị, cho dù có linh thuốc, trong 1-2 ngày cũng đừng nghĩ động đậy một chút. Nói cách khác, cái này trong 1-2 ngày căn bản sẽ không có người đi giúp Phương Thắng. Mã Lao Đầu mặc dù hận cực kia rắn ba đầu, nhưng là hắn hay là có tự mình hiểu lấy hắn lúc này cảnh giới, chỉ cần bị kia đen sắc đầu rắn sát điểm bên cạnh cũng chỉ có chết cái này một cái hạ trạng. Thời gian từng giờ trôi qua, sau một canh giờ, kia đen sắc đầu rắn còn đang điên cuồng động tác lấy, nó trong miệng cũng y nguyên có kim quang bắn ra, tự nhiên, Phương Thắng còn kẹt tại kia bên trong. Sau 3 canh giờ, đen sắc đầu rắn động tác chậm lại, theo nó trong miệng không ngừng có máu chảy ra, tại kịch liệt vận động bên trong, tâm sen ấn đầu trên cùng phần dưới toàn thể tiến vào nó xương trong khe. Lúc này Mã Lao Đầu đối Phương Thắng bội phục đã tới đỉnh, từ rắn ba đầu xuất hiện khi đó lên, rắn ba đầu chỉ dùng không đến một thời gian uống cạn chung trà liền đem bọn hắn 4 cái kết đan kỳ tu sĩ đả thương 3 cái, mà phía sau, Phương Thắng lại lấy sức một mình kiên trì 4 canh giờ, hơn nữa còn là tại kia rắn ba đầu miệng bên trong, Phương Thắng biểu hiện đã chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Lại sau 1 canh giờ, phanh một tiếng, đen sắc đầu rắn nặng nề mà ngã tại trên mặt băng, nó cũng không phải là chết rồi, mà là tại nghỉ ngơi, tốt xúc tích lực lượng lại lóe lên hướng Phương Thắng phát động công kích. Cái này liền cho Mã Lao Đầu đầy đủ thời gian đến quan sát, hắn rất nhanh phát hiện, Phương Thắng cũng có thể nói cái kia hạt sen chỗ thẻ vị trí rất đặc biệt. Lại ra bên ngoài một điểm, kia đầu rắn liền có thể dễ dàng phát lực đem hạt sen phun ra ngoài, như kia hạt sen là nằm ngang lấy mà không phải đứng thẳng, như vậy đầu rắn còn có thể đem toàn bộ hạt sen hút tiến vào bụng bên trong. Bây giờ kia hạt sen kẹt tại kia, đen sắc đầu rắn miệng căn bản là không khép được, hơn nữa còn bị đính đến rất không thoải mái. Một khối xương cũng là có thể kẹt chết người, mà Phương Thắng chỗ viên kia hạt sen, tựa hồ cũng có thể kẹt chết kia đen sắc đầu rắn. Khi Mã Lao Đầu ý thức được điểm này lúc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng, thế là ở trong lòng vì Phương Thắng cầu nguyện bắt đầu, hy vọng Phương Thắng có thể kiên trì. Nhưng là Phương Thắng lập tức liền để hắn hy vọng phá diệt, từ đầu rắn bên trong bỗng nhiên chuyển đến Phương Thắng tiếng la, lão tiền bối, ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 canh giờ, ngươi mau đi xem một chút cốc khẩu băng bích hòa tan không có, nếu như có thể ra ngoài liền mang theo Tống Phi bọn hắn cùng đi ra đi. Mã Lao Đầu một chút mặt như cho tàn, hắn biết rõ, muốn mài chết cái này đen sắc đầu rắn, tuyệt không phải 1 ngày 2 ngày liền có thể hoàn thành, nhưng là Phương Thắng lại chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, hắn chỉ hướng cốc khẩu nhìn thoáng qua liền phát hiện những cái kia băng chưa hòa tan, thế là hô, hiện tại ra không được, Phương Thắng, mấy người bọn hắn hiện tại toàn bất tỉnh mê, tạm thời cũng giúp không được ngươi. Ngươi còn có biện pháp gì hay không? Lão phu nếu có thể giúp được một tay, coi như liều cái mạng này cũng nhất định giúp ngươi. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt Yêu Nhi là được. Hiện tại ngươi trước đem bọn hắn chuyển đến cốc khẩu đi thôi, tranh thủ chạy đi. Lúc này Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên khóc hô, "Không nha, ca ca, người ta muốn đi cùng ngươi." Yêu Nhi nghe lời, trước đi theo Mã Tiền Bối cùng đi cốc khẩu. Ca ca còn có thể kiên trì rất thời gian dài đâu, nhất định sẽ còn sống đi ra. Ngươi gạt người. Hồ Yêu Nhi khóc ròng nói, "Đừng làm rộn, ngươi lưu tại cái này bên trong chỉ có thể cho ta thêm loạn, yên tâm đi, ta nhất định còn sống ra ngoài." Mã Tiền Bối, ngươi nhanh hành động đi. Tốt. Kia đen sắc đầu rắn một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, nó cảm thấy Phương Thắng cùng Mã Lao Đầu, Hồ Yêu Nhi trong lúc nói chuyện với nhau bi thương bầu không khí, cho nên nó biết rõ mình sẽ là người thắng sau cùng. Nó một mực không núp ních, mặc cho bọn hắn nói chuyện, sau đó lại trơ mắt nhìn xem Mã Lao Đầu lấy linh lực nhiếp lên mọi người hướng cốc khẩu chuyển đi, từ đầu tới đuôi, nó ngay cả con mắt đều không có chuyển một chút. Mã Lao Đầu bọn hắn rất nhanh tới cốc khẩu băng bích trước đó, cầm những cái kia băng cứng không có biện pháp. Trên thực tế, những cái kia băng cứng ngay cả kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể vây khốn, tự nhiên không cần phải nói hắn cái này người trúc cơ kỳ tu sĩ. Sau một lát, giữa hồ trên mặt băng đen sắc đầu rắn lại manh chấn một cái, bất quá lần này chỉ có thể coi là đánh lén tính chất, thấy vẫn chưa đem Phương Thắng đập ra ngoài, tiếp lấy lại chìm nước vào bên trong, rốt cuộc bất động. Phương Thắng hai tay một mực duy trì lấy ấn quyết, toàn thân có thể động chỉ có miệng, hắn biết rõ mình có thể lợi dụng điểm này thi triển vu thuật, nhưng là, hắn sẽ vu thuật thực tế quá ít, mấy cái kia có thể đối người cùng yêu thú tâm thần tạo thành ảnh hưởng vu thuật tất cả đều phải nhìn thẳng ánh mắt của đối phương mới có hiệu quả. Môi giật gan, Phương Thắng phát hiện mình có thể làm hay là chỉ có kiên trì. Hắn cũng không có hướng Mã Lao Đầu nói dối, hắn linh lực trong cơ thể một mực tại duy trì lấy tâm sen ấn, trước đó hắn đã kiên trì 4 canh giờ, tiếp qua sau 3 canh giờ, linh lực của hắn đem giọt nước không dư thừa. Hắn quả thực không dám tưởng tượng nếu như vài ngày trước không có luyện hóa nham công thu yêu đan sẽ xuất hiện hậu quả gì, kỳ thật kết quả kia cũng không khó đoán, đó chính là tại một cái nửa canh giờ trước đó hắn liền đã không kiên trì nổi, sau đó trở thành một đống thịt nhão bị đen sắc đầu rắn nuốt tiến vào trong bụng. Đen sắc đầu rắn tiêu hao chính là thể lực, mà Phương Thắng tiêu hao chính là linh lực. Phương Thắng cũng không biết đen sắc đầu rắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu, nhưng là, như loại này nhục thân yêu thú cường đại tại lực bền bị phương diện cơ hồ không có yếu, nếu như ngay cả một ngày đều kiên trì không đến, còn tính là gì cường đại yêu thú. Cho nên, trận này so đấu Phương Thắng hoàn toàn không đùa. Phương Thắng, Mã Lao Đầu, Hồ Yêu Nhi, thậm chí là ngay cả đèn sắc đầu rắn đều rõ ràng minh bạch điểm này. Hồ Yêu Nhi đứng tại Mã Lao Đầu bên người, mở to hai mắt nhìn hướng trên mặt hồ nhìn qua, một hồi lâu không thấy được Phương Thắng, nàng càng ngày càng sợ hãi, sợ hai Phương Thắng từ nay về sau cũng không tiếp tục ra. Mã Lao Đầu theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng phân tích một phen, nếu là tại tu chân giới, hai viên nước không tì vết còn có tống phi kia hai chủng linh thuốc, vì tranh đoạt những này, chết cái đem kết đan tu sĩ căn bản cũng không tính là gì, nhưng là giờ khắc này, hắn không khỏi vì chính mình ý nghĩ này mà thật sâu tự trách, Phương Thắng đều đã đến hẳn phải chết chi cảnh đều còn tại nghĩ bọn họ, thế nhưng là hắn lại đang suy nghĩ gì? Hai canh giờ về sau, kia đen sắc đầu rắn bỗng nhiên lại điên cuồng vung động, lần này cơ hồ đem toàn bộ trên mặt hồ băng toàn vỡ vụn, chỉ tại ở gần bên bờ địa phương lưu lại một vòng nhỏ. Mặc dù lần này đen sắc đầu rắn kiên trì thời gian cũng không dài, phía sau nó cũng chảy ra càng nhiều máu, nhưng là trong hai mắt của nó trừ băng lánh bên ngoài lại nhiều chút đắc ý chi sắc, liền ngay cả nó đều cảm giác ra Phương Thắng kiên trì không được thời gian quá dài, mà chính nó hiển nhiên còn trải qua được dày vò. Nhưng mà liền tại kia đen sắc đầu rắn chìm xuống về sau, cốc khẩu băng cứng bắt đầu biến mỏng, biến mất, ẩn chứa trong đó linh lực rốt cục bắt đầu tiêu tán. Vẹn vẹn sau một lát, cốc khẩu đã xuất hiện một cái khe lớn, Mã Lao Đầu lập tức đem Tống Phi bọn người tất cả đều kéo ra ngoài, đem bọn hắn thả ở phía xa sau quay đầu liền hướng cốc khẩu đi. Hồ Yêu Nhi lập tức đang đang chạy theo sau, Mã Lao Đầu không khỏi kêu khổ, ngồi xổm người xuống giữ chặt Hồ Yêu Nhi nói, "Yêu Nhi, ba người bọn hắn cần người chiếu cố, ngươi lưu tại cái này bên trong chiếu cố ba người bọn hắn được hay không? Chúng ta đi nhìn ngươi cả ca liền tốt." Hồ Yêu Nhi căn bản không nghe, một chút từ Mã Lao Đầu trong tay tránh ra, một bên hướng cốc khẩu chạy vừa nói, "Người ta cũng muốn đi." Trên thực tế nha đầu này vốn là chỉ phục Phương Thắng một cái, Mã Lao Đầu chung quy là ngoại nhân, cũng không thể dùng sức mạnh đi, đành phải vẻ mặt đau khổ đuổi theo, đồng thời nói, "Vậy thì tốt, một hồi ngươi chỉ có thể tại ta đằng sau, biết sao, không phải ngươi ca ca cũng sẽ trách ngươi." "Ừm." Tiểu nha đầu gật đầu đáp ứng. Trong cốc sớm đã khôi phục bình tĩnh, nếu như không phải trên mặt hồ còn nổi lơ lửng vụ băng, rất khó tin tưởng cái này bên trong vừa mới phát sinh qua một trận đại chiến. Phương Thắng nói hắn còn có thể kiên trì 3 canh giờ, mà bây giờ sớm đã qua 2 canh giờ. Đen sắc đầu rắn cùng Phương Thắng sớm biến mất tại dưới mặt hồ, thời gian từng giờ từng phút chạy qua, Mã Lao Đầu chỉ cảm thấy mình tâm ngay tại vô tận hư không bên trong không ngừng hướng phía dưới rơi lấy, quả thực cùng hắn ở trước mặt toé đan lúc cảm giác giống nhau như lúc. Nguyên lai, mình vậy mà cũng sẽ quan tâm như vậy một người khác. Dưới mặt hồ y nguyên bình tĩnh, Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi ai cũng không hề động, duy nhất tại động chỉ có thời gian, mỗi qua một hơi, Phương Thắng cách cái chết cũng liền gần hơn một chút. Trong nước Phương Thắng y nguyên duy trì lấy tâm sen ấn, giờ phút này hắn phẫn nộ trong lòng quả thực tột đỉnh, tiếp qua nửa canh giờ hắn liền muốn bị kia đen sắc đầu rắn tươi sống mà chết, bất ức như thế kiểu chết, hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Cho dù không thoát thân được, hắn cũng muốn tranh thủ cùng cái này đen sắc đầu rắn liều cho cá chết lưới rách. Vậy mà lúc này hắn có thể động chỉ có miệng, hắn sẽ những cái kia vũ chú uy lực đều quá tiểu. Nếu như sẽ lớn uy lực vũ chú liền tốt, đáng tiếc. Liên tại thời khắc này, Phương Thắng trong đầu đột nhiên có điện quang hiện lên, hắn nhưng thật ra là biết bốn loại lớn uy lực vũ chú, cái này bốn loại vũ chú cũng chính là toàn bộ vu ấn tộc mạnh nhất vũ chú. Trong đó ba loại đều có thể dùng tới đối phó trước mắt đầu này đen sắc đầu rắn. Địa sát lửa cấp chú, thiên sát lôi thảm thiết chú, ma sát toái hồn chú, ba loại chú pháp cấp tốc từ Phương Thắng đầu góc bên trong hiện lên, nhưng mà, trong nháy mắt này Phương Thắng lại không khỏi dâng lên một loại cảm giác bất lực, hắn mặc dù ghi nhớ cái này ba loại chú pháp chú văn, nhưng là căn bản một cái đều không thi triển ra được, bởi vì những cái kia chú văn phát âm thực tế quá mức phức tạp, cơ hồ một nửa chữ đều có bao nhiêu loại phát âm, mà muốn thành công thi triển ra chú pháp, chỉ có đem tất cả âm đều phát đối mới được. Mặc kệ, cũng nên thử một lần mới được. Giờ khắc này Phương Thắng chỉ hận mình phản ứng quá chậm, cho tới bây giờ mới nghĩ đến thử những này chú văn, nếu như hắn tại vừa bị đen sắc đầu rắn cắn lúc liền bắt đầu thử, cơ hội thành công chẳng phải là sẽ còn lớn hơn một chút. Địa sát lửa cấp chú cùng thiên sát lôi thảm thiết chú rất nhanh liền bị Phương Thắng bài trừ, bởi vì lúc trước hắn căn bản không có thi triển qua cái này chú pháp, mà ma sát toái hồn chú tương đối coi như quen một chút, dù sao hắn thi triển đồng loại minh vương nhiếp tâm chú loại hình pháp chú cũng không phải lần một lần hai. Phương Thắng đầu óc phi tốc vận chuyển, từng lần một thử lên kia ma sát toái hồn chú tới. Trên thực tế, dù là Phương Thắng là một thiên tài, hắn cũng không có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ thử ra cái này ma sát toái hồn chú đến. Giả thiết từng chữ có hai loại niệm pháp, mỗi thêm một cái chữ, pháp chú chính xác phát âm nên nhân với hai, cho dù là chỉ có 10 cái chữ, cũng có 1,024 loại phát âm, mà cái này ma sát toái hồn chú văn có gần ngàn chữ. Nó niệm pháp căn bản chính là một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng số lượng, dù là Phương Thắng đối cái này ma sát toái hồn chú có chút cảm giác, hắn cũng có thể là tại thời gian ngắn như vậy thử ra chính xác niệm pháp. Chính vì hắn không biết, cho nên giờ khắc này cử động của hắn người mới lộ ra như thế bi thương. Giờ khắc này Phương Thắng thậm chí quên mình ở đâu bên trong, quên Hồ Yêu Nhi cùng Mã Lao Đầu, cũng quên sớm đã bất tỉnh mê bất tỉnh Tống Phi ba người, chỉ biết từng lần một bằng trực giác thử cái này ma sát toái hồn chú phát âm. Phương Thắng linh lực trong cơ thể càng ngày càng ít, cũng kế tiếp theo giảm bớt, cốc khẩu Mã Lao Đầu cơ hồ không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, phảng phất cả cái linh hồn đều bị rút ra. Những năm này hắn trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác, giống như cái xác không hồn, là Phương Thắng xuất hiện cho tính mạng của hắn rót vào mới ý nghĩa, mà đương nhiên sẽ không vì Phương Thắng đi chết, chỉ là nếu như Phương Thắng chết rồi, tâm hắn bên trong sẽ rất khó chịu, chính như hắn hiện tại chỗ cảm giác được đồng dạng. Để ý người sắp gặp tử vong, mình lại bất lực, Mã Lao Đầu nhịn không được trong lòng bên trong không ngừng hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ thiên ý như thế? Hồ Yêu Nhi tâm bên trong đã nhanh gấp điên, nhưng lại động cũng không động, tiểu nha đầu này tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, nếu như ca ca của nàng chết rồi, kia nàng liền cũng lưu lại để con rắn kia nuốt mất. Nàng thậm chí đều không có ý thức được, bị con rắn kia nuốt mất sau nàng liền triệt để chết rồi. Ở trên đời này, nàng sợ nhất sự tình là cùng ca ca của nàng tách ra, mà không phải chết. Bình tĩnh mặt hồ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, Mã Lao Đầu một mực yên lặng kế tính toán thời gian, lúc này, Phương Thắng có thể đã chết đi, lúc này chính là Phương Thắng nói tới 3 canh giờ cuối cùng thời hạn. Phía ngoài Tống Phi bọn người ngay cả một cái tỉnh lại đều không có, Mã Lao Đầu đã chuẩn bị đi, nhưng lại không biết nên như thế nào hướng Hồ Yêu Nhi mở miệng. Bất luận như thế nào, hắn đều quyết định đem toàn bộ quãng đời còn lại đều dùng tới chiếu cố Hồ Yêu Nhi, hắn thiếu Phương Thắng, liền còn tại muội muội của hắn trên thân đi. A. Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên thở nhẹ ra âm thanh. Mã Lao Đầu giật mình, lập tức nhìn về phía trước, giữa hồ mặt nước lại ủi lên, ngay sau đó đen sắc đầu rắn xông ra mặt nước, tiết hầu phát ra ti câm khó nghe tiếng gào, lần nữa điên cuồng vùng động. Phương Thắng còn chưa có chết. Nhưng mà sau một khắc, Mã Lao Đầu liền phát hiện, Phương Thắng không chỉ có không chết, tựa hồ còn đối kia đen sắc đầu rắn tạo thành nhất định tổn thương. Bởi vì đen sắc đầu rắn kia to lớn đen đỏ giao nhau con mắt bên trong lại lóe ra một tia đau đớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mã Lao Đầu trợn to mắt nhìn xa xa đầu rắn. Rất khoái Mã Lao Đầu liền phát hiện dị thường, Phương Thắng phát ra nhạt đạm kim quang còn tại rắn trong miệng, nhưng là tại kim quang kia bên ngoài tựa hồ xuất hiện một tầng nhàn nhạt đen sắc khí vụ, những này khí vụ giống như có thể trực tiếp chui tiến vào đen sắc đầu rắn làn da bên trong. Sau đó hắn liền nghe tới Phương Thắng kia chợt cao đột nhiên chợt gần chợt xa thanh âm, bởi vì kia đen sắc đầu rắn một mực đang điên cuồng đánh ra lấy mặt nước, cho nên hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến mấy chữ, mà mấy cái kia chữ, hắn sửng sốt một cái cũng không hiểu. Mà lúc này Phương Thắng như cũ tại thử ma sát toái hồn chú, nhưng hắc khí kia đích thật là hắn triệu hoán đi ra, nhưng là muốn để hắn lập lại một lần nữa, nhưng căn bản không có khả năng, bởi vì kia là hắn đánh bậy đánh bạ dưới niệm đi ra ma sát toái hồn chú đoạn ngắn, hiển nhiên cùng cái nào đó hắn chưa học qua pháp chú trùng hợp phát âm nhất trí, cho nên mới làm ra như vậy một đoàn hắc vụ tới. Phương Thắng thậm chí cũng không biết kia hắc vụ đến cùng là thứ đồ gì, hắn cũng không muốn biết, liền phối hợp thử ma sát toái hồn chú. Lúc này linh lực của hắn đã gần như khô kiệt, lẽ ra ít như vậy linh lực đã không cách nào duy trì tâm sen ấn, nhưng là, dù là thể nội một chút xíu linh lực đều không có, hắn cũng tuyệt không buông tha. Ta muốn kiên trì, ta muốn kiên trì. Tuyệt không thể chết tại đầu này xuất sinh trong miệng. Nếu như Phương Thắng lúc này sử dụng chính là toàn bộ tu chân giới trừ 13 La Hán ấn bên ngoài bất luận cái gì một môn pháp quyết, hắn loại này cầu sinh ý chí sẽ không sinh ra bất cứ tác dụng gì, linh lực tận, pháp quyết tán, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là, hắn làm 13 La Hán ấn. Hơn nghìn năm đến, tu chân giới nhiều như vậy tu sĩ, cũng chỉ có 8 người tu thành cái này 13 La Hán ấn, như loại này không có mấy người sẽ pháp quyết, như thế nào vang danh thiên hạ. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nó kia quỷ thần khó lường uy lực. Cái gọi là quỷ thần khó lường, nó bên trong một cái ý là chỉ 13 La Hán ấn uy lực to lớn, trừ cái đó ra còn có một cái khác ý tứ. Đó chính là nó thường thường có thể hoàn thành tại tu sĩ khác xem ra căn bản là không có cách hoàn thành sự tình, thậm chí đánh vỡ quy luật tự nhiên. Tất cả huyền cơ, tất cả tại ý chí. Thi triển 13 La Hán ấn, lấy linh lực làm chủ, lấy ý niệm làm phụ, Phương Thắng vẫn luôn là làm như vậy, nhưng là hắn làm hiển nhiên không tốt, hắn vẫn chưa thật đang phát hiện 13 La Hán ấn tinh túy, trên thực tế, bộ này pháp quyết có thể lấy ý niệm làm chủ. Thằng đến bị bức đến kề cận cái chết, Phương Thắng mới rốt cục nắm chắc đến 13 La Hán ấn cái này nhất tinh thủy, chỉ tiếc, hắn đã hoàn toàn không tâm tình đi may mắn, bởi vì cho dù hiểu thông điểm này, cho dù linh lực dùng để phụ trợ ý niệm là được, linh lực của hắn ý nguyên lập tức liền muốn hao hết sạch, nếu là không có một chút xíu linh lực, dù là 13 La Hán ấn biến thành 13 Phật tổ ấn, hắn như thường phải chết. Cái này một tia minh ngộ ước chừng có thể vì hắn tranh thủ thời gian một chén trà, theo đen sắc đầu rắn lắc lư, hắn như cũng tại thử ma sát toái hồn chú. Đúng lúc này, hắn nghe tới Mã Lao Đầu thanh âm chợt cao đột nhiên chuyển đến. Kỳ thật Mã Lao Đầu nói chuyện rất bình thường, Phương Thắng nghe chợt cao chợt thấp thực là bởi vì hắn chính đang nhanh chóng theo đầu rắn di động tới. Mã Lao Đầu không có khả năng vô duyên vô cớ gọi hắn, nhất là ở thời điểm này, thế là Phương Thắng không thể không tạm thời dừng lại ma sát toái hồn chú, cẩn thận nghe Mã Lao Đầu đến cùng đang gọi thứ gì. Nghe mấy hơi Phương Thắng phát hiện mình căn bản nghe không rõ, thế là hét lớn, lại lớn tiếng chút. Sau một khắc, Mã Lao Đầu đột nhiên sử xuất huyết trương âm thanh thuật, cũng không để ý kinh động kia đen sắc đầu rắn, lấy cuộn lôi thanh âm giống lên, "Phương Thắng, hiện tại cái này đầu rắn như có lẽ đã có chút sợ ngươi, hiện tại ta dạy cho ngươi một bộ pháp quyết, ngươi hãy nghe cho kỹ." Phương Thắng quả thực dở khóc dở cười, cái này đều lúc nào, Mã Lao Đầu lại còn hữu tâm dạy hắn pháp quyết, phải liền để bộ này pháp quyết thành vì mình đời này học được cuối cùng một bộ pháp quyết đi. Tốt, nhanh lên đi. Phương Thắng cũng không thèm đếm xỉa, quắc. Sau một khắc, Mã Lao Đầu thanh âm vang lên lần nữa, hắn mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là dù sao dùng tới khuyết trương âm thanh thuật, thêm nữa cả cái sơn cốc chỉ có một cái miệng nhỏ, tuyệt đại đa số thanh âm đều trong cốc vừa đi vừa về bắn ngược, để cao thật lớn hắn âm lượng, trong lúc nhất thời, tiếng nói của hắn tựa như phát ra từ thiên ngoại lôi thần. Thiên địa làm lô, sinh linh vì đồng, đại đạo làm lửa, chống đãng trong lò. Thế nhân đều coi là người chính là vạn vật linh trưởng, vị tôn khắp thiên hạ sinh linh. Phương Thắng quả thực muốn mắng, cái này đều lúc nào, Mã Lao Đầu lại còn hữu tâm nói những lời nhảm nhí này, thế là quát, trực tiếp nhập chính đề. Nhưng mà Mã Lao Đầu nhưng căn bản không để ý tới Phương Thắng, hắn hay là từng chữ lớn tiếng đọc lấy. Tại thời khắc này, Mã Lao Đầu thân thể thẳng tắp, hai mắt nhìn qua phía trước, nhưng lại giống như là nhìn tiến vào vô tận hư không bên trong, một mặt thành kính, cả người xem ra vô song túc mục. Hắn nói tới ra mỗi một chữ đều từ thể xác tinh thần chỗ sâu nhất tán phát ra, có thể, đó cũng là ký ức chỗ sâu nhất. Không biết tại bao nhiêu năm trước, Mã Lao Đầu cũng nghe sư phó của hắn tự thân vì hắn niệm qua một lần lời nói này. Lúc ấy sư phó của hắn nói cho hắn, lưu đồng thú điển vì kỳ lân các bảo vật chân phái, trong đó các loại ngự thú quyết có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, tất cả ngự thú quyết kỳ thật đều là tới là bộ này thú điển kia ngắn ngủi mấy trăm chữ tổng cương. Ngự thú quyết có thể để tu sĩ hàng phục những cái kia thực lực không bằng mình linh thú, yêu thú, nhưng là nếu có thể lĩnh ngộ lưu đồng thú điển tổng cương, thì hoàn toàn có thể hàng phục thực lực cùng thi thuật giả tướng cùng thậm chí cao hơn thi thuật giả kỳ thú. Chỉ tiếc, biết luyện ngự thú quyết người chỗ nào cũng có, chân chính lý. Nhờ ngộ lưu đồng thú điển tổng cương người lại chưa từng có. Về sau mỗi khi Mã lao đầu nhớ tới cái này ngắn ngủi mấy trăm chữ tổng cương, tổng sẽ cảm thấy vô song xấu hổ, càng về sau thì dứt khoát ngay cả không cần suy nghĩ, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa quên qua. Hắn đem lưu đồng thú điển tổng cương giấu tâm bên trong cái nào đó thần thánh nhất vị trí. Nếu như Phương Thắng không biểu hiện ra đủ thực lực, Mã lao đầu căn bản liền nghĩ không ra bản này tổng cương, mà bây giờ, hắn thực tế phi thường muốn giúp Phương Thắng, hắn không nghĩ để Phương Thắng người trẻ tuổi này cứ như vậy chết rồi. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là nói cho Phương Thắng lưu đồng thú điển tổng cương. Hắn cũng không biết Phương Thắng đến cùng có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ, nhưng là, Phương Thắng có thể nói là cải biến hắn nhân sinh cùng nhân sinh quan người, một người như vậy, có thể thật có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích đi. Cho nên hắn từ đáy lòng sâu nhất thần thánh nhất địa phương đem bản này tổng cương trân trọng lấy ra, sau đó liền như năm đó sư phụ hắn niệm cho hắn nghe lúc đồng dạng niệm cho Phương Thắng, chỉ niệm vài câu tinh thần của hắn liền trở lại năm đó, trong lúc bất chi bất giác, trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành hắn năm đó sư phó, hắn là thật sự rõ ràng cảm thụ đến sư phụ hắn khổ tâm. Tại nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng cũng cảm thấy không thích hợp, Mã lao đầu nói mỗi một chữ đều không phải nói nhảm. Theo Mã lao đầu kia như sấm nổ ngôn ngữ, Phương Thắng tính hạ tâm đi thể ngộ bắt đầu. Người một mực đem mình làm vạn vật chi linh, vượt lên trên vạn vật, coi như cái gọi là thiên đạo, cũng chỉ là một cái có thể siêu thoát mục tiêu, mặc dù mục tiêu này có chút khó mà đạt tới. Nhưng là, thật là như vậy sao? Người thật hẳn là vượt lên trên vạn vật sao? Cái gọi là thiên đạo, chẳng lẽ cũng chỉ có người mới có tư cách siêu thoát? Trên thế gian trừ người bên ngoài những sinh linh khác trong mắt, người lại là cái gì? Khi người buông xuống vạn vật chi tôn thân phận, lấy bình chờ ánh mắt đi đối đai khác sinh linh, lại đem được cái gì? Đạt được chính là chân lý, cùng thế gian sinh linh chung đụng chân lý. Viết ra lưu đồng thú điển tổng cương người kia, hắn mục đích cho tới bây giờ đều không phải ngự thú, mà chỉ là đi tìm hiểu, đi phát hiện, đến gần, hắn một mực lấy hài đồng ánh mắt đi nhìn thế giới này, cả đời đều tại thăm dò không biết, ở trên con đường này, hắn thành thiên hạ vô song nhân vật, nhưng kia cũng không phải là hắn chân chính mục đích, cho nên hắn hoàn toàn không quan tâm những cái kia danh lợi, y nguyên cố ta thăm dò. Thế gian này có mấy người có thể giống như hắn? Người luôn luôn sẽ thay đổi, khi người vì ngoại vật chỗ mệt mỏi, bọn hắn thật đúng là có thể nhìn thoáng được sao? Phương Thắng đối thế giới này lòng hiếu kỳ không có như vậy nặng, hắn cũng không có một viên tính trẻ con, nhưng là có một chút hắn cùng cái kia viết xuống lưu đồng thú điện tổng cương người là đồng dạng, đó chính là hắn cũng không cảm thấy mình so linh thú, yêu thú cao một đầu, vẫn luôn là dạng này. Khi lưu đồng thú điện tổng cương bị niệm xong thời điểm, Phương Thắng liền lập tức ý thức được cái này ngắn ngủi mấy trăm chữ quả thực đáng giá hắn xuất ra cả đời tinh lực đi nghiên cứu, nhưng là hiện tại hắn không có thời gian, cho nên hắn nhìn chằm chằm trước mắt có thể dùng tới một đoạn, nhiều lần đọc, một lần, hai lần, ba lần. Lần thứ 9 lúc, rắn trong miệng Phương Thắng bỗng nhiên điên cuồng hét lên. A, thân đã vì đồng, hồn phục vật gì? Rắn ba đầu, tới đi, dám đánh với ta một trận hay không? Mặc kệ rắn ba đầu có nguyện ý hay không, Phương Thắng đều đem nó kéo tiến vào một cuộc chiến đấu khác bên trong. Cùng lúc đó, cốc khẩu phốc thông một tiếng giòn trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là nước mắt, nhưng nếu như nói trước đó tất cả đều là hồi ức chuyện cũ thương tiếc chi nước mắt, như vậy hiện tại chính là tận mắt chứng kiến kỳ tích kích động chi nước mắt. Hắn nhìn thấy miệng rắn bên trong chợt bộc phát ra lục quang chói mắt, sau đó hai con xà nhãn đột nhiên trợ to, tiếp lấy chậm rãi nhắm lại, như cùng ngủ lấy chậm rãi chìm nước vào bên trong. Đoàn kia lục quang, đầu rắn biểu hiện ra triệu chứng, cùng sư phụ hắn đã từng nói cho hắn lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương người thi thuật lúc tình huống cơ hồ giống nhau như lúc. Tiết lộ lưu đồng thú điện chính là tử tội, nhưng là hiện tại hắn đã cái gì còn không sợ, dù là sau đó bị vạch trần, hắn cũng sẽ không tiếc nuối khẳng khái chịu chết, sau đó tự hào hướng thế nhân tuyên bố, hắn chọn chúng người lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương. Một bên khác, Phương Thắng ngay tại đen, xanh lục cùng hoàng sắc cái này ba loại quang mang ở giữa bay về phía trước nhanh xuyên qua, đối tình hình này hắn cũng không phải là quá lạ lẫm, tại vì phục hổ đầu đá chữa thương lúc, hắn đã từng đụng phải tình huống như vậy. Không biết hướng về phía trước xuyên qua bao lâu, hắn nhìn thấy một khối hình tròn đất bằng trình bạch sắc, phía trên có một cái lục sắc điểm nhỏ. Theo cùng khối kia đất bằng tiếp cận, đất bằng dần dần tại tầm mắt bên trong mở rộng, kia lục sắc điểm nhỏ cũng từ từ lớn lên, Phương Thắng đã sơ lược có thể thấy rõ, kia là một đầu mọc ra ba cái đầu rắn. Khi Phương Thắng rơi vào khối kia đất bằng phía trên, cũng thấy rõ kia rắn bộ dáng. Rắn ba đầu toàn thân trình lục sắc, hơi mở, làn da cùng xương cốt nhan sắc chiều sâu không thái nhất dạng, chỉ là lập trên mặt đất bộ phân liền vài trượng chi cao, chính tràn ngập địch ý nhìn qua hắn. Phương Thắng đột nhiên cảm giác được, kia rắn ba đầu tựa hồ so ở bên ngoài nhìn thấy lúc tiểu không ít, sau đó hắn rất nhanh liền hiểu được, không phải kia rắn ba đầu biến tiểu, mà là hắn biến lớn. Lúc này hắn mặc dù không thấy mình, nhưng lại có thể cảm giác được, mình cái đầu mặc dù còn không có rắn ba đầu lập trên mặt đất bộ phân cao, nhưng là cũng thấp không có bao nhiêu. Lưu đồng thú điển tổng cương, đem người, yêu thú bình cùng đối đãi mấy trăm chữ. Lúc này, Phương Thắng cùng rắn ba đầu ở vào cùng một hàng bắt đầu lên. Xuất sinh chết tiệt, tới đi. Rắn ba đầu hiển nhiên quyết định chủ ý cùng Phương Thắng đến công, Phương Thắng không sợ hãi chút nào, xài bước xuống tới. Sau đó Phương Thắng liền thấy mình thân ảnh, cũng là toàn thân lục sắc, cái đầu mặc dù còn không kịp nổi rắn ba đầu, nhưng là cũng không phải là không có cùng nhau chi lực. Cả hai càng ngày càng gần, khi Phương Thắng tiến vào rắn ba đầu công kích khoảng cách một khắc này, rắn ba đầu ba cái đầu đồng thời động. Ở giữa đầu nhất nhanh, há mồm liền hướng Phương Thắng cắn tới, Phương Thắng đông nhiên phía bên phải bổ một cái, tránh thoát công kích đồng thời ở giữa không trung nên đón mặt phải nguyên bản sẽ phun xương độc cái kia đầu rắn. Chỉ bất quá, hiện tại cái này đầu rắn hiển nhiên chỉ có thể dùng vật lộn, so vật lộn, Phương Thắng lại sợ qua ai? Đầu rắn hướng Phương Thắng đầu đánh tới, Phương Thắng lần này ngay cả tránh đều không mang tránh, mắt thấy kia đầu rắn liền muốn cắn lấy trên đầu của hắn, nhắm ngay cơ hội, Phương Thắng phút chốc vươn hai tay, một chút bóp lấy miệng rắn hơi về sau vị trí, sau đó mãnh lực hướng mang bên trong kéo một cái. Trải qua cái này kéo một cái, rắn ba đầu toàn bộ thân thể đều bất ổn, ở giữa đầu cùng bên trái đầu căn bản không kịp công kích, lúc này Phương Thắng đã mượn lực đứng vững, không qua hai tay của hắn chưa bung ra, mãnh lực hướng mặt đất nhấn tới. Bên phải nhất đầu rắn trực tiếp bị hắn theo trên mặt đất, sau một khắc, Phương Thắng đầu gối trái một quỷ ngăn chặn rắn, đưa ra xong ra, hai tay trừ cùng một chỗ cao cao giơ lên, sau đó lấy thống khoái nhất lâm ly tư thái giống đập xuống. Phương Thắng hai tay trực tiếp nện ở kia đầu rắn bảy tấc chỗ, liền nghe răng rắc một trận vang, kia một chỗ xương cốt lập tức toàn bộ vỡ vụn. Phương Thắng xoay người liền hướng về phía trước lăn, tránh thoát ở giữa cái kia đầu rắn kích thứ hai, mà chịu qua hắn một chút cái kia đầu rắn đã rốt cuộc không nhấc lên nổi. Ở giữa đầu rắn tại Phương Thắng sau lưng theo đuổi không bỏ, cùng lúc đó bên trái cái kia sẽ băng hệ pháp thuật đầu cũng hướng Phương Thắng lao đến. Sau một khắc, Phương Thắng làm ra có thể thế gian này chỉ có hắn mới sẽ làm ra đến động tác, hắn thực tế hận chết cái này rắn ba đầu, chỉ muốn lấy cuồng bạo nhất phương thức đem đầu này rắn ba đầu vành sát tại dưới năm tay. Hắn đông nhiên nhảy dựng lên, hai tay chụp vào bên trái cái kia đầu rắn đồng thời hai chân thì kẹp hướng ở giữa đầu rắn. Hai chân của hắn trước hết nhất kẹp ở giữa đầu rắn trên cổ, nhưng là kia cũng không phải là cái gì vị trí then chốt, cho nên ở giữa đầu rắn còn có thể động, đông nhiên đi lên đỉnh, Phương Thắng đã tương đương với ngược lại cưỡi tại kia đầu rắn lên. Ở giữa đầu rắn trực tiếp từ Phương Thắng phía sau cắn về phía Phương Thắng cổ, cùng lúc đó, bên trái đầu rắn rốt cục lao đến. Phương Thắng đột nhiên giỗi ra hai tay, lần nữa đem cái này đầu rắn bắt lấy, mượn đầu rắn bên trên xung lực hướng phía sau cái kia đầu rắn ép đi, đồng thời bỗng nhiên đem thân thể bên trái quay, đem vai trái tặng cho thân thể phía dưới ở giữa cái kia đầu rắn. Phương Thắng vai trái bị cắn, nhưng là do ở thân thể của hắn chính ở bên trái kia đầu rắn xung kích phía dưới rơi, lại tăng thêm thân thể của hắn tự trọng, cho nên trực tiếp đè ép phía dưới đầu rắn đánh tới hướng mặt đất. Đương nhiên, trong hai tay của hắn còn đang nắm bên trái cái kia đầu rắn. Ầm. Ở giữa đầu rắn còn chưa tới phải phát lực liền nện trên mặt đất, tại va chạm phía dưới không khỏi lòng miệng. Phương Thắng phút chốc trái mở tay trái, lấy tay phải đơn tay nắm lấy bên trái cái kia đầu rắn cổ, sau đó thân thể tiếp tục hướng ngược chiều kim đồng hồ, thân thể cơ hồ xoay thành một cái tê dại lửa hình, nhưng là cũng rốt cục để nửa người trên biến thành chính diện đối mặt ở giữa cái kia đầu rắn. Sau một khắc, hắn ngang nhiên đưa cánh tay trái ra hướng trước mặt cái kia đầu rắn vừa kéo, trực tiếp đem kia đầu rắn ôm tiến vào mang bên trong, cùng sử dụng đầu gắt gao đè vào đầu rắn trên cằm. Ở giữa đầu rắn mỗi lần bị Phương Thắng ôm liền ra sức dãy rủa, nhưng lại làm sao đều kiếm không ra. Phương Thắng dùng hai chân, thân eo, ngực, cổ, đầu còn có cánh tay trái hợp lực mới thúc trụ ở giữa cái này mạnh nhất đầu rắn, mà trong tay phải lúc này còn bóp lấy bên trái cái kia đầu rắn. Ầm. Phương Thắng cánh tay phải đột nhiên phát lực, bóp lấy bên trái đầu rắn cổ liều mạng ấn về phía trên mặt đất. Ầm. Ầm. Phương Thắng một lần lại một lần nắm lấy kia đầu rắn hướng dưới mặt đất đập tới mấy chục lần về sau, bên trái đầu rắn cơ hồ thành một đám thịt nát. Đã chỉ còn lại có cái cuối cùng đầu rắn. Cái này đầu rắn khí lực lớn nhất, cũng là ba cái đầu rắn bên trong vật lộn năng lực mạnh nhất, nhưng là, lúc này Phương Thắng đã lại đưa ra một cái tay đến. Phương Thắng hai tay bóp lấy cổ rắn tử, phút chốc bung ra hai chân, biến thành toàn bộ thân thể đều là chính diện đối mặt cuối cùng cái này đầu rắn. Cái này đầu rắn còn đợi dãy rủa, Phương Thắng đã quỳ xuống, hai đầu gối tất cả đều đặt ở rắn trên cổ, sau đó ở nhờ hai tay bảo trì cân bằng, đem hai đầu gối hướng đầu rắn phương hướng chuyển đi. Cuối cùng, Phương Thắng rốt cục chuyển đến vị trí tốt nhất, hắn chỉ dựa vào hai đầu gối cùng tay trái liền có thể ngăn chặn kia đầu rắn, nói cách khác, hắn lúc này đã đưa ra tay phải đến. Phương Thắng cũng chú ý tư thế khó coi, đặt mông ngồi tại chân mình sau trên căn, sau đó nắm chặt hữu quyền từng quyền hướng bên phải thân rắn đập tới. Trong lúc này đầu rắn mặc dù nhục thân mạnh nhất, nhưng là hiện tại linh hồn trạng thái lại hiển nhiên không có khả năng cùng bản thể đồng dạng biến thái, Phương Thắng cứ như vậy không biết mệt mỏi đấm vào, một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền, Phương Thắng đều đang phát tiết tức giận ở đáy lòng. Mỗi một quyền, hắn đều tại vì Tống Phi bọn hắn báo thù. Mỗi một quyền, hắn đều sẽ nhớ tới mã lao đầu kia vỡ vụn kim đan. Phương Thắng căn bản không biết đánh bao lâu, sau đó hắn liền phát hiện, nguyên bản tròn trịa cổ rắn tử tại nắm đấm của mình dưới đã biến thành một tờ giấy mỏng. Đều kết thúc rồi à? Ý nghĩ này từ Phương Thắng đầu góc bên trong hiện lên lúc, tất cả quang mang phi tốc tiêu tán. Chương 532, mười hơi. Khi Phương Thắng linh hồn lần nữa trở lại trong hiện thực về sau, hắn cũng không tới đáy qua bao nhiêu. Từ từ nhắm hai mắt hơi cảm thụ một chút, không chỉ có trên tinh thần mỏi mệt muốn chết, trên thân cũng cơ hồ không có một chút khí lực, toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh. Ùng ục. Phương Thắng bỗng nhiên uống một hớp nước lớn, rốt cục, hắn hiểu được, bây giờ còn tại nước bên trong. Phương Thắng bỗng nhiên tránh ra mắt, muốn hướng bên ngoài phi độn, nhưng lại linh lực trong cơ thể đã giọt nước không dư thừa, ngay cả túi trữ vật đều mở không ra. Sau đó Phương Thắng chỉ có thể ra sức ra bên ngoài du lịch, tốt ở bên người lực cản tựa hồ không quá lớn. Không phải lấy hắn hiện tại thân thể thật đúng là không nhất định có thể bơi ra đi. Rất nhanh, Phương Thắng từ cái kia màu đen đầu rắn miệng bên trong du lịch ra, quay đầu nhìn phía dưới trong nước khổng lồ đầu rắn, cảm giác kia thật sự là nói không nên lời phải làm người ta sợ hãi, Phương Thắng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, cái này nhưng tuyệt đối đừng tỉnh. Cùng lúc đó, Vương Huy Quang, Tống Phi, Tần Kinh Vân, Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi tại rời cốc miệng hơi gần bên bờ đứng thành một loạt, lo nghĩ mà nhìn xem giữa hồ. Bọn hắn ba vừa tỉnh liền chạy, mặc dù ngay cả một điểm linh lực đều để tụ không ra, vẫn kiên trì tại cái này bên trong cùng Phương Thắng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Mã Lao Đầu mặc dù cùng bọn hắn nói Phương Thắng tám thành lĩnh ngộ bọn hắn kỳ lần các lưu đồng thú điện, nhưng là Vương Huy Quang bọn người đối Phương Thắng lòng tin lại không lớn như vậy, bởi vì bọn hắn tất cả đều là tổn thương tại cái kia màu đen đầu rắn trong tay, rõ ràng kia đầu rắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Coi như Phương Thắng 13 la hán ấn mạnh hơn, dùng một chiêu vừa mới biết luyện tâm sen ấn lại thêm lâm trận học tập lưu đồng thú điện, hắn thật có thể đối phó được cái kia đáng sợ màu đen đầu rắn. Soạn. Đã sớm hận không thể nhảy nước vào bên trong vớt Phương Thắng thi thể, năm người chợt nghe giữa hồ hơi đi phía trái bộ phân truyền đến tiếng vang, ánh mắt chuyển, tiếp xuống liền nhìn thấy để bọn hắn khó có thể tin nhưng vừa vui mừng vạn phần một màn. Phương Thắng đầu từ trong nước lộ ra, sau đó lấy cũng không tính tốc độ nhanh hướng bên trái trên bờ hồ bơi đi, rốt cục, Phương Thắng bò lên trên bờ hồ, tứ chi cùng sử dụng lung la lung lay hướng về phía trước bò mấy trượng, một lần cuối cùng quẳng xuống đất, lại cố gắng lật người đến, mặt hướng bên trên miệng lớn thở phì phò. Nhìn tư thế kia, trừ thở bên ngoài, hắn đã liên động động ngón tay khí lực đều không có. Phương Thắng mặc dù mệt phải khẽ động cũng sẽ không động, nhưng là cho cảm giác của bọn hắn lại quá rung động, muốn, hắn nhưng là từ trong hồ bơi ra, mà kia bên trong nguyên bản có một đầu không ai bị nổi rắn ba đầu. Vương Huy Quang bọn người cơ hồ coi là trong mắt xuất hiện ảo giác, bởi vì cái này hiện thực thực tế quá không chân thực. Tựa như là đem một con gà con cùng một đầu đại lang cẩu nhốt tại cùng một cái chiếc lồng bên trong, sau nửa canh giờ, chiếc lồng mở ra, con gà con máu me khắp người hai tay để trần từ chiếc lồng bên trong giống uống say đồng dạng đi ra, mà đầu kia đại lang cẩu lại đổ vào chiếc lồng bên trong hôn mê bất tỉnh. Thế giới này quá điên cuồng. Đây không phải ảo rất là. Cà ca. Hồ Yêu Nhi hô một tiếng, vung ra chân liền hướng bên kia chạy tới. Bên kia Phương Thắng nghe thấy thanh âm cũng là vui mừng, bất quá thực tế không còn khí lực quay người, thế là chỉ là hơi giơ tay lên một cái, tại không trung lắc một chút, sau đó trên tay tự trọng liền đem cánh tay ép về mặt đất. Không chết. Đây cũng không phải là ảo giác. Mọi người không khỏi đại hỉ, kéo lấy mọi mệnh thân thể hưng phấn hướng bên kia chạy tới. Hồ Yêu Nhi trước hết nhất chạy đến bên kia, cũng không để ý Phương Thắng toàn thân là nước, hô to một tiếng ca ca, một chút nhào vào Phương Thắng trên thân, lại là gọi lại là cười. Hồ Yêu Nhi rất nhẹ, nhưng là Phương Thắng hiện tại cũng rất suy yếu, cho nên Hồ Yêu Nhi nhào kia một chút kém chút để hắn đem mật đắng đều phun ra, khó khăn nói nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không cùng kia rắn ba đầu cùng một bọn, ngươi lại không dậy liền đem ta ép chết rồi. Chán ghét nha ngươi. Hồ Yêu Nhi lại tức giận cho Phương Thắng một chút, sau đó mới bỏ xuống dưới, liền tùy ý tại Phương Thắng bên người trên đồng cỏ một tòa. Vương Huy Quang, Tống Phi, Tần Khinh Vân cùng Mã Lao Đầu bốn người đồng thời chạy, dừng ở Phương Thắng bên người, lại đều kích động đến nói không ra lời. Phương Thắng ánh mắt tại trên mặt bọn họ một quét qua, cười nói ba các ngươi giống như cũng không có tốt, nhanh trở đứng. Chấp nhận lấy ngồi một hồi đi, để ta thở một ngụm, sau đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi. Mã Tiền Bối, mối thủ của ngươi ta cho ngươi báo, ách. Một nửa. Phương Thắng nói kia một nửa hai chữ lúc thực tế không còn khí lực, là lấy thanh âm cực nhỏ, cũng không mấy người kia nghe không nghe rõ. Vương Huy Quang trước ngồi xuống, hỏi ngươi là làm được. Phương Thắng làm há mồm lại nói không ra lời, thế là mọi người hắn là thật không còn khí lực, liền nhao nhao ngồi xuống, riêng phần mình chưa thương, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa ngày, Phương Thắng khí lực cùng linh lực đều khôi phục một chút, lôi kéo mọi người liền chạy hướng cốc bên ngoài, sau đó bắt đầu cho mọi người giảng kinh nghiệm của hắn, thẳng nghe được mọi người sợ hai thán phục không ngớt lời. Cuối cùng Phương Thắng hay là lên tiếng nhắc nhở mọi người, đạo ngã mặc dù đem kia rắn ba đầu ba cái đầu đều đánh cho không thành dạng, nhưng lại không nói đến cùng chết hay không, lui ra ngoài phải thực tế quá nhanh. Cho nên, Mã Tiền Bối, hiện tại ta cũng không dám nói đã vì ngươi báo thủ. Có thể, chỉ là giáo huấn nó dừng lại thôi. Mã Lao Đầu như có lẽ đã nghĩ thoáng, phản an ủi Phương Thắng, ngự trọng tâm trường nói chuyện năm đó ta đã nghĩ thoáng, ngươi cũng đừng vì chuyện này canh cánh trong lòng. Ở loại địa phương này, đã có sở cầu, đương nhiên phải bước lên nguy hiểm tương đối, trả giá đắt thực tế là không thể bình thường hơn được. Ngược lại là ngươi lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương một chuyện, cái này thực là lao phu đời này đáng giá nhất tự hào sự tình, ngươi cũng không phải là ta kỳ lân các người. Lại có thể tại ngắn như vậy lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương, đủ chứng lao phu có biết nhân chi tên. Ha ha, thực tế là thống khoái a. Ách, Mã Tiền Bối, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, khi đó ta kỳ thật chỉ là lĩnh ngộ quý phái lưu đồng thú điện tổng cương bên trong một đoạn ngắn thôi. Bản này tổng cương thực tế là quá mức thâm ảo, huyền diệu, nghèo ta một sinh chi lực có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ ta cũng thấy đủ. Mã Lao Đầu đối Phương Thắng phản ứng rất hài lòng, gật đầu nói ngươi có thể không tự mãn, điểm này rất tốt, cũng không uổng công ta xúc phạm môn quy đem bản này tổng cương truyền cho ngươi. Vương Huy Quang đột nhiên cười nói các ngươi có thể hay không thừa dịp người ít thời điểm lại lẫn nhau thổi phồng. Ngươi đây một câu ta một câu, để chúng ta làm sao chịu nổi a? Tống Phi cùng Tần Khinh Vân đồng thời mỉm cười, Tống Phi cũng gật đầu cười nói ta đồng ý. Phương Thắng tốt không xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi còn lại bao nhiêu ngày rồi. Phương diện này hay là Tần Khinh Vân tương đối cẩn thận một chút, nghĩ nghĩ, đáp còn lại 7 ngày. 7 ngày, tới kịp, chúng ta lại nghỉ ngơi thật tốt, 5 ngày, không sai biệt lắm có thể đem khôi phục thực lực một nửa đi. Phương Thắng hỏi. Trên thực tế lấy Phương Thắng tốc độ khôi phục, 5 ngày tuyệt đối có thể hồi phục trạng thái toàn thịnh, hắn chủ yếu vẫn là lo lắng Vương Huy Quang bọn hắn. Vương Huy Quang cùng Tống Phi đồng thời nói không sai biệt lắm. Tần Khinh Vân thì nhẹ gật đầu, không có. Có bên ngoài thời gian tương đối bình tĩnh một chút. Rất nhanh liền qua 2 ngày, lúc này Tống Phi ba người không sai biệt lắm khôi phục 2-3 thành thực lực, vết thương trên người cũng tốt hơn một chút. Ngay vào lúc này, tại nói chuyện phiếm lúc Phương Thắng Vương Huy Quang có chút không được tự nhiên. Trên thực tế Mã Lao Đầu đám người nhãn lực cũng không kém, tất cả đều nhìn ra Vương Huy Quang có chút mất hồn mất vía. Huy Quang huynh, nói thật, ngươi cúi đầu chúng ta cũng như thường thấy được mặt của ngươi, hắc hắc. Có phải là có tâm sự, có liền nói với chúng ta nói đi, cái này bên trong lại không có người ngoài. Phương Thắng lời nói đem mọi người tất cả đều chọc cười, Vương Huy Quang tức giận trừng Phương Thắng một chút. Cười khổ nói có ngươi như thế hàn sầm nhân sao? Kỳ thật ta là đang hối hận, ngươi mới từ hồ bên trong bơi ra lúc đó, ta vào xem cao hứng, không có đi hái thuốc. Ê, cũng không phải. Tần cô nương, ngươi nước không tỉ vết có phải là cũng chỉ hái 2 viên, còn chưa đủ a? Phương Thắng hỏi. Tần Khinh Vân có chút lúng túng nói 2 viên cũng có thể có chút hiệu quả. Phương Thắng mừng rỡ, cái này Tần Khinh Vân ra mặt còn đủ thật mỏng, lời nói đều không có ý tứ nói rõ ràng, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói vậy dạng này đi, chúng ta hiện tại cũng khôi phục mấy phần thực lực, lại tiến vào đi một chuyến chính là. Ta đoán chừng kia rắn ba đầu cho dù không chết, cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Vương Huy Quang cao mày suy nghĩ kỹ một hồi, chung quy là không muốn từ bỏ kia linh dược, mãnh ngẩng đầu lên nói vậy thì tốt, đi vào thời điểm ta đi trước. Phương Thắng cười nói vậy thì tốt, cứ như vậy định, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, tất cả mọi người giấu Huy Quang huynh sau lưng a, hắc hắc. Vương Huy Quang lớn lời đã nói ra miệng, lúc này biết rõ Phương Thắng là đang nói đùa, vẫn là tương đối phiền muộn. Tiếp lấy một đoàn người lại nơm nớp lo sợ chậm rãi bay tiến vào trong cốc, lần này là từ bên trái hướng bên trong quấn, rất nhanh liền đến Vương Huy Quang cần thiết linh dược chỗ, hái xong sau tiếp tục hướng bên trong bay, rất nhanh liền lần nữa đến đáy cốc sinh trưởng nước không tì vết địa phương. Lần trước bọn hắn ngay tại đáy cốc nhận tập kích, lúc này tâm tất cả đều nâng lên cổ họng bên trên, trừ Tần Khinh Vân bên ngoài, tất cả mọi người trừng tại mắt thấy giữa hồ. 6 quả, 7 viên. Tần Khinh Vân cô nương này cũng điên rồi, đem tất cả nước không tì vết đều hái xuống dưới mới bỏ qua. Tần Khinh Vân hái xong sau giữa hồ vẫn không có động tĩnh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị đường cũ trở về. Nhưng tại lúc này, chỉ có thể hồ yêu nhi a một tiếng, sau đó dùng tiểu tay thật chặt che tại ngoài miệng. Giữa hồ chỗ, mặt nước bị đẩy lên, nháy mắt hình thành ba cái gò nhỏ. Soạt. Ba cái đầu rắn xuất hiện tại trên mặt nước, thanh âm lại không tính quá lớn, bởi vì ba cái đầu rắn đều chỉ lấy có chút nô ra mặt nước, riêng phần mình lộ ra nửa cái đầu. Sáu con to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đáng sợ con mắt hướng Phương Thắng bọn hắn nhìn, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, cũng không động đậy. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói xuất sinh này quả nhiên không chết. Vương Huy Quang bỗng nhiên lấy một loại đánh bạc giọng nói các ngươi đi theo ta đằng sau, chúng ta đường cũ trở về, nếu như nó dám công kích chúng ta, ta trước nên đón. Trước chờ chút. Mã Lao Đầu đột nhiên nói, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới nói, các ngươi cảm giác được không có, nó hai bên đầu thương thế hiển nhiên còn chưa tốt, ở giữa cái đầu kia khá tốt một chút. Bây giờ khí thế của hắn đã kém xa trước đây, chúng ta tuyệt đối không thể lấy đó yếu, liền thoải mái hướng ngoại bay là được. Vương Huy Quang đi lên đường từ trên mặt hồ. Ngươi nếu có thể cam đoan chân không run liền từ trên mặt hồ bay đi. Phương Thắng cười nói. Vương Huy Quang lại nhìn ba cái kia đầu to một chút, lúng túng nói hay là từ bên trái cuốn đi. Tiếp lấy mọi người liền phía bên trái bay, dọc theo vách núi hướng cốc khẩu cuốn đi, xem ra tuyệt không tính là cẩn thận, vì chính là để rắn ba đầu, bọn hắn cũng không sợ nó. Ba đầu đầu rắn một mực theo mọi người di động mà chuyển động, thẳng thấy mọi người âm thầm kêu khổ, xem ra cái này rắn ba đầu hay là đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà mắt xem bọn hắn đều muốn vây quanh cốc khẩu, kia rắn ba đầu lại còn không có động tác khác, vẹn vẹn đem đầu nhắm ngay phương hướng của bọn hắn. Cốc khẩu ngay tại 10 trượng bên ngoài, mọi người cũng chưa tận lực áp chế tốc độ, chớp mắt về sau liền có thể đào thoát thăng thiên. 7 trượng, 4 trượng, 1 trượng. Cơ hồ chỉ còn lại có cách xa một bước, giữa hồ rắn ba đầu đống nhiên động, như chậm thực nhanh hướng nơi miệng hang du lịch. Mọi người lên dây cót tinh thần, cũng không nhanh, cứ như vậy hướng cốc bên ngoài bay đi. Bọn hắn lúc này thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, nếu là hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài chạy, một khi đụng tới khắc cường đại yêu thú bọn hắn như thường chịu không nổi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hù dọa kia rắn ba đầu, sau đó ở bên ngoài hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ khôi phục thực lực không sai biệt lắm lại ra bên ngoài chạy. Bọn hắn rất nhanh bay ra cốc khẩu, cùng lúc đó phía sau rắn ba đầu cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, chỉ nghe hoa một thanh âm vang lên, kia rắn ba đầu vậy mà vọt thẳng đến trên bờ. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền lần thứ nhất nhìn thấy kia rắn ba đầu toàn cảnh, tất cả đều cả kinh một chữ cũng nói không nên lời. Mọi người nào dám dừng lại, nhìn thoáng qua sau liền cố giả bộ chấn định kế tiếp theo bay về phía trước, trong hai lại nghe được sau lưng truyền đến to lớn sàn sạt âm thanh, chính là kia rắn ba đầu thân rắn tại mặt đất bơi qua thanh âm. Rất nhanh bọn hắn cũng nhanh muốn tới rắn ba đầu địa bàn biên giới, tận đến giờ phút này, kia rắn ba đầu dĩ nhiên thẳng đến không có công kích bọn hắn. Lại ra bên ngoài thế tất sẽ đụng phải yêu thú khác, Tống Phi cuối cùng không phải diễn kịch liệu, nghẹn lâu như vậy đã sớm phiền, thấy rắn ba đầu không dám công kích bọn hắn, cau mày ngừng lại, vung tay về sau vung ra một đạo lôi quang. Cái này lôi quang cũng không lớn, chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút kia rắn ba đầu, nếu như lại truy lấy bọn hắn không thả, bọn hắn lập tức liền sẽ quay đầu công kích. Rắn ba đầu thân thể bãi xuống liền hiện lên kia đạo lôi quang, ba cái đầu toàn dựng đứng lên, nộ trừng lấy Tống Phi, phun lưỡi dài xì xì mấy tiếng. Phương Thắng trong miệng phát khổ, cười khổ nói xem ra nó không sợ chúng ta a. Ai ngờ hắn vừa mới dứt lời, rắn ba đầu ngóc lên cổ vậy mà lại toàn thấp xuống, lại không lý Tống Phi, mà là lẳng lặng hướng lấy bọn hắn cái này vừa nhìn. Thấy rắn ba đầu ngừng ở phía xa không động, tựa hồ không có bất kỳ cái gì để ý, Phương Thắng không khỏi đích nói thầm cái này rắn ba đầu chuyển tính không thành. Chẳng lẽ chúng ta có ai cùng nó lớn lên giống sao, nó như thế nhìn chằm chằm chúng ta nhìn là ý tứ? Vương Huy Quang lẩm bẩm nói nó tựa như là đang nhìn ngươi đi. Phương Thắng không khỏi gấp, há mồm lên đường ngươi dài như vậy, cùng hắn càng giống, đương nhiên là đang nhìn ngươi. Lúc này Tống Phi cũng lúng túng nói nó một con mắt liền có to bằng chậu rửa mặt, một chút liền có thể nhìn chúng ta một đám người, cái này cũng không nó đến cùng đang nhìn ai vậy. Vương Huy Quang nói cái này còn không đơn giản, chúng ta tách ra. Phương Thắng đạo hạnh, Huy Quang huynh, nếu như nó là đang nhìn ngươi, ngươi liền lưu lại cùng nó làm bạn đi. Dù sao đã nhìn ra cái này rắn ba đầu đối địch ý của bọn hắn không lớn, thế là mọi người tứ tán bay khỏi, rất nhanh, tất cả mọi người rắn ba đầu đến cùng đang nhìn ai. Phương Thắng ôm hồ yêu nhi bay đến cái kia ba đầu đầu rắn liền chuyển hướng đâu, nếu như Phương Thắng bay xa, kia rắn ba đầu thậm chí sẽ theo sau. Cuối cùng Phương Thắng không thể không ngừng lại, túi đầu nhìn về phía hồ yêu nhi, cả giận tiểu nha đầu, chuyện, ngươi có phải hay không trộm lấy nó, không phải nó nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Hồ yêu nhi giận dữ, vội la lên mới không phải. Ngươi đem người ta buông ra. Tiểu nha đầu này cũng rất thông minh, muốn chạy đi một bên, dạng này Phương Thắng coi như nghĩa vu oan nàng cũng là không thể. Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, ám đạo, nha đầu này biến thông minh như vậy. Hồ yêu nhi một mực tại hắn mang bên trong loạn động, Phương Thắng đành phải đem hồ yêu nhi để dưới đất, tiểu nha đầu này lập tức tìm Tần Khinh Vân đi, quả nhiên, kia rắn ba đầu còn đang nhìn Phương Thắng. Phương Thắng nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Mã Lao Đầu. Mã Lao Đầu cười khổ lắc đầu, nói ngươi hay là xem một chút đi. Phương Thắng lại tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, kiên trì bay, rất nhanh liền dừng ở kia rắn ba đầu mười trượng trước. Cùng lúc đó, phạm âm vang lên, một con màu vàng kim nhạt hơi có vẻ nhỏ yếu đại thủ xuất hiện tại không trung, lấy ngón tay cái cùng bên trong ăn bóp hướng Phương Thắng. Tống Phi bọn người còn toàn chưa thấy qua tâm sen ấn, lúc này nhìn thấy bàn tay lớn kia tất cả đều ngẩn người. Cái tay kia năm ngón tay tinh tế thon dài, móng tay dài lại cũng không yêu diễm, trên tay từng cái bộ phân đường cong đều lộ ra non mềm, nhăn mịn, tất cả mọi người cảm thấy, chủ nhân của cái tay này, nhất định là cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Tần Khinh Vân nhịn không được nâng lên tay phải nhìn một chút, tay phải của nàng cũng nhìn rất đẹp, nhưng là dứt bỏ lớn tiểu không nói, cùng con kia màu vàng kim nhạt tướng tay so luôn luôn thiếu một chút. Rất nhanh Tần Khinh Vân liền tỉnh ngộ, tay của nàng thiếu chính là loại kia đạm mạc, ung dung cảm giác. Bên kia Phương Thắng đã tại chói mắt kim quang bên trong hô lên ngươi đi theo ta làm, là không phục nghĩ lại đánh một trận sao? Dán ba đầu ba cái đầu cùng một chỗ lắc đầu, một màn này không chỉ có đem Phương Thắng nhìn ngốc, những người khác cũng tất cả đều sửng sốt. Một hồi lâu, Phương Thắng mới nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói đã ngươi không phải muốn cùng ta đánh, kia đi theo ta làm. Ách, chẳng lẽ là muốn cùng ta ra ngoài? Dán ba đầu đồng thời mạnh gật đầu, trong mắt còn lộ ra một chút xíu vẻ hưng phấn. Phương Thắng quả thực sắp điên, lẩm bẩm nói ta có phải là đang nằm mơ, ta có phải là đang nằm mơ. Trên thực tế, Phương Thắng lĩnh ngộ lưu đồng thú điển hoàn toàn không đủ để thu phục đầu này rắn ba đầu, chỉ là để hắn có cái cùng rắn ba đầu tinh thần giao lưu cơ hội thôi. Tại lần kia giao lưu bên trong, nó đem rắn ba đầu đường đường chính chính đánh bại. Đối yêu thú đến nói, loại này trên tinh thần thua thậm chí so trên nhục thể thua ý nghĩa càng lớn. Đầu này rắn ba đầu cho tới bây giờ đều là giết người giết yêu thú, tại nó nhận biết bên trong, vẫn chưa có người nào có thể cùng nó bình khởi bình tọa, Phương Thắng là cái thứ nhất. Phương Thắng bọn người trên thân tu chân giới khí tức để nó ao ước thậm chí đố kỵ, bởi vì nó nguyên bản cũng không phải sinh hoạt trong lòng đất. Cái bị vây ở cái này bên trong, nó đã sớm thụ đủ rồi, từ khi mở linh trí về sau nó vẫn chờ mong đi ra xem một chút, nó thậm chí đều làm tốt bị người thu phục dự định. Nhưng là, nó gặp phải người tất cả đều quá yếu, những người kia tất cả đều không bị nó tán thành, cho nên liền tiến vào nó bụng bên trong. Phương Thắng mặc dù đem nó đánh gần chết, nhưng khi nó từ trong hôn mê sau khi tỉnh dậy, lại có một loại mừng rỡ cảm giác, tại rất ngắn bên trong liền làm ra quyết định, thế là liền xuất hiện hiện tại một màn này. Ngươi, coi là thật, là muốn đi theo ta ra ngoài? Phương Thắng khó khăn hỏi. Ba đầu rắn lần nữa gật đầu, Phương Thắng hai mắt tối đen, kém chút choáng. Phương Thắng cấp tốc thu tâm sen ấn, lắc lắc đầu nói vậy được rồi, đoán chừng ngươi tại sơn cốc này bên trong cũng đã sớm nín hỏng, nhưng là ta chuyện xấu nói trước, ta không có khả năng tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho ngươi ra ngắm phong cảnh. Chỉ cần có thể ra ngoài liền so đều tốt, ba đầu rắn kế tiếp theo gật đầu. Còn có, ta có không ít linh thú, ngươi nhất định không thể lấn phụ chúng nó. Ba đầu rắn kế tiếp theo gật đầu. Ta về sau nếu là cần ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt. Phương Thắng thừa dịp rắn ba đầu điểm đầu gật đang sảng khoái, bận bịu đem đầu này xách ra. Rắn ba đầu nghĩ nghĩ, bên trái đầu lắc đầu, bên phải lại nhẹ gật đầu. Ở giữa cái kia khí hồ hồ trường Phương Thắng hai mắt, sau đó mới gật đầu. Tiếp lấy ở giữa cùng bên phải đầu rắn đồng thời nhìn về phía bên trái cái kia, sau một khắc, bên trái đầu rắn tại mặt khác hai cái đầu rắn uy hiếp dưới cũng thỏa hiệp. Phương Thắng thấy đầu lớn như cái đấu, thầm nghĩ, cùng xã hội đen như. Kia cứ như vậy định, ngươi đi. Đây là túi linh thú, ngươi về sau liền tại bên trong ở, cũng không chàng không chứa nổi ngươi. Rắn ba đầu du lịch, mặc dù biết rõ hiện tại rắn ba đầu rất nghe lời, nhưng nhìn đến kia liên chiến sư đều có thể nuốt vào miệng rắn, Phương Thắng vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm. Tay trái cầm túi linh thú, tay phải ấn hướng rắn ba đầu ở giữa kia cái đầu, một hơi, hai hơi, ba hơi, quang hoa tại túi linh thú miệng cùng rắn ba đầu trên thân đồng thời sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, rắn ba đầu tan biến tại vô hình. Phương Thắng thần thức lập tức dò xét tiến vào túi linh thú bên trong, chỉ thấy rắn ba đầu tựa như lần thứ nhất vào thành nhóc con đồng dạng tại túi linh thú bên trong không gian bên trong đổi tới đổi lui, đối đều cảm thấy hứng thú. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, liền mặc kệ cái này rắn ba đầu, quay người hướng phía mọi người nở nụ cười. Nó đi theo ngươi. Vương Huy Quang lắp bắp nói, cái này. Tống Phi bắt đầu cân nhắc, về sau cùng Phương Thắng luận bàn lúc nhất định phải trịnh trọng tăng thêm không cho phép dùng linh thú đầu này. Tần Khinh Vân hơi miệng mở rộng, biểu tình kia xem ra tựa như tiểu cô nương, rất là đáng yêu, nửa ngày mới lấy chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm nói chuyên gia đàm phán. Nguyên lai, nàng đúng là vì Phương Thắng vừa rồi có kẻ mặc cả mà sợ hai thán phục. Mã Lao Đầu sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng than thở nói ra một câu sư đệ, năm đó chúng ta quá yêu a. Cứ việc lão nhân này đã rất thưởng thức Phương Thắng, nhưng là lúc này hay là khó tránh khỏi sinh ra một tia đố kỵ, ai bảo hắn là cái dựa vào linh thú ăn cơm người đâu. Hồ Yêu Nhi không có nghe nhẹ Tần Khinh Vân vừa mới nói, thế là ngẩng đầu hỏi Tần, ngươi vừa mới nói nha. Tần Khinh Vân mặt đỏ lên, cười nói ta nói ngươi ca ra mặt thật là dày. Kì hỉ. Lúc này Phương Thắng quát to lên còn thất thần làm, hiện tại phương viên mười dặm trong vòng tất cả đều là địa bàn của chúng ta, hoa ha ha, trở về sơn cốc đoạt linh dược đi. Hô xong Phương Thắng quay người liền hướng sơn cốc bên trong bay đi. Sau đó mấy ngày Phương Thắng bọn hắn ngay tại sơn cốc bên trong dưỡng thương, đồng thời lại hái không ít linh dược. Bất quá với không ít, cũng chỉ là đối bọn hắn những người này đến nói thôi, nếu như là người bên ngoài, chỉ sợ hận không thể đem cả cái sơn cốc bên trong linh dược toàn hái xong. Tống Phi ba người từ đầu tới đuôi đều không dám ra tay đoạt, bởi vì bọn hắn toàn cảm thấy là dính Phương Thắng quang mới có như thế một cơ hội, hạ thủ có thể nói tương đương lưu tình, mà Phương Thắng thì không có khác cần, chỉ là tượng trưng hái một chút. Về phần Mã Lao Đầu, bởi vì cảnh giới của hắn đã xuống đến chút cơ kỳ, nơi này linh dược hắn căn bản không dùng được, cũng không biết vì, hắn cũng không chuẩn bị chọn thêm chút ra ngoài bán lấy tiền. Mắt thấy còn thừa lại ba lần liền đến một tháng kỳ hạn, mọi người cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Phương Thắng chợt nhớ tới một sự kiện, thế là từ trong túi chứa vật lấy ra hai cái bình thuốc, đưa tới Mã Lao Đầu trong tay. Mã Lao Đầu có chút buồn bực, hỏi đây là? trong đó một bình là bích một nguyên tinh đan. Mã tiền bối, ngươi bây giờ là trúc cơ kỳ, cái này bích một nguyên tinh đan đối ngươi hẳn là có chút tác dụng. Mã lao đầu trong lòng giật mình, bích một nguyên tinh đan chính là đại đa số trúc cơ kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược, đối với hắn đâu chỉ hữu dụng. Đan dược này đã có thể gia tăng linh lực, lại có thể cải thiện kinh mạch, gân cốt, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, trở lại môn phái sau muốn lấy đến loại đan dược này chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Mã lao đầu há mồm run rẩy hai lần, lại là một chữ cũng không nói ra. Phương Thắng cười cười, nói Mã tiền bối, ngài đây là, chỉ không phải qua một chút linh dược thôi, trước ngươi thế nhưng là cứu mạng ta a, một cái khác bình thuốc bên trong chính là Vân Ngưng đan, có nó, lại thêm ngươi vốn là có kết đan kinh nghiệm, có thể có hy vọng một lần nữa kết đan đâu. Vân Ngưng đan. Mã lao đầu máy móc lặp lại một lần, hắn rõ ràng nhớ được, năm đó hắn kết đan trước đó môn phái bên trong đích xác phát hạ mấy cái Vân Ngưng đan, nhưng là không có phần của hắn. Mã lao đầu hay là đem hai bình đan dược nhận lấy, chỉ đối Phương Thắng nói hai chữ tạ ơn. Đời này hắn chưa từng như này chân thành nói qua hai chữ này. Tiếp lấy mọi người thương định lại tại sơn cốc bên trong dừng lại ngày cuối cùng, lưu lại hai ngày, đầy đủ bọn hắn trở lại Cửu U Địa cung lối vào. Phương Thắng sớm đã hoàn toàn khôi phục, ngày cuối cùng lại không muốn tu hành, liền cùng Mã lao đầu, Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chính cho chuyện, Phương Thắng đông nhiên thở dài đáng tiếc, cái này bên trong nhiều như vậy linh dược, cũng không về sau sẽ còn hay không có người tới cái này bên trong. Nếu như có thể tu cái truyền tống trận liền tốt. Hồ Yêu Nhi nghe xong truyền tống trận liền a, một tiếng nhảy dựng lên, vội vàng lẫn mất xa xa nhìn trận pháp sẽ đi. Lúc này Mã lao đầu lại nói không nói đến tu truyền tống trận tốn hao, nơi đây tuy có linh khí, nhưng còn thiếu rất nhiều cung ứng truyền tống trận, coi như tu thành cũng vô pháp vận chuyển. Ha ha, ta nói cách khác dứt lời. Phương Thắng cười khăn nói. Nhìn xem trải rộng sơn cốc linh thảo linh dược, Phương Thắng vẫn cảm thấy đáng tiếc, dứt khoát mánh lắc lắc đầu, lấy ra túi chữ vật đến, từng loại kiểm kê lên chỗ hái linh dược tới. Phương Thắng mới ra bên ngoài thả không có mấy thứ, Mã lao đầu đông nhiên cả kinh nói cái này một gốc chẳng lẽ khói mị cỏ. Úc, Mã tiền bối ngươi biết. Nghe nói đây là luyện chế thuốc tốt. Phương Thắng cười nói. Mã lao đầu xem thường địa đạo ngươi còn không đi, cái này khói mị cỏ tốt nhất cách dùng lại không phải luyện chế, mà là trực tiếp cùng cái khác mấy chồng linh dược hỗn hợp, vò nát về sau chính là mạnh nhất hiệu thuốc bột. Ách, còn có thuyết pháp này. Ừm, thuốc bột này còn có cái tên tuổi, gọi Diêm Vương cười. Nói là thuốc bột này chuyên dụng đến giết người cướp của. Nói là Diêm Vương bên trong thuốc bột này cũng như thường sẽ bị mê hoặc, sau đó cười ngây ngô. Có lợi hại như vậy sao? Không có, nhưng là đối phó kết đan kỳ tu sĩ là khẳng định không đáng kể. Bao quát kết đan hậu kỳ. Bao quát. Lợi hại như vậy. Không cái này Diêm Vương cười cần thiết mặt khác mấy chồng linh dược là. Mã lao đầu bỗng nhiên cười, ngươi nghĩ phối Diêm Vương cười. Nhiều kiện phòng thân luôn luôn tốt. Kia ngươi chờ. Nói Mã lao đầu liền đứng dậy, rất nhanh tại sơn cốc bên trong dạo qua một vòng, lúc trong tay đã nhiều vài quặng linh dược. Không phải đâu, chẳng lẽ còn lại linh dược trong sơn cốc này toàn có? Phương Thắng hỏi. Ừm. Kỳ thật chủ yếu là khói mị cỏ khó được, tay ta bên trong cái này mấy loại thuốc cũng có vẻ bình thường. Lấy ra đi. Nói Mã lao đầu liền đi đòi hỏi khói mị cỏ. Phương Thắng đem khói mị cỏ đẩy tới, sau đó lặng lặng nhìn xem, chỉ bất quá tâm bên trong lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một chút điểm không thoải mái, giống như quên. Bên kia Mã lao đầu sớm bận rộn, từng loại linh dược trái cây, cành lá trong tay hắn biến thành phấn kết thúc, lại bị hắn lấy linh lực nhiếp tại không trung. Cuối cùng chỉ còn lại có khói mị cỏ, Mã lao đầu không khỏi thận trọng lên, ngay vào lúc này, Phương Thắng đột nhiên cảm giác được sắp nghĩ đến kia chỗ không đúng là. Tư. Chờ chút. Mã lao đầu bóp nát khói mị cỏ thanh âm cơ hồ cùng Phương Thắng tiếng la đồng thời vang lên, Mã lao đầu sững sờ, hỏi sự tình. Phương Thắng cười khan nói không, hắc hắc, ngươi kế tiếp theo. Ngươi lai, ngay tại vừa rồi, Phương Thắng chợt nhớ tới hắn có thể dùng đom đóm thúc đẩy sinh trưởng khói mị cỏ, đáng tiếc hắn cuối cùng nói muộn một chút xíu. Khói mị cỏ liền kia một gốc, đã nát tại Mã lao đầu trong tay. Bất quá Phương Thắng rất nhanh liền thoải mái, hắn nguyên bản liền chán ghét dùng độc loại này hạ lưu thủ đoạn, phối nhiều như vậy Diêm Vương cười làm. Về phần đom đóm, đều có thể đang thúc dục sinh ánh trăng thanh tinh bên trên thêm ra xuất lực, luyện chế ước lưu nguyệt mới là chính sự. Bất quá Mã lao đầu hay là cho hắn một kinh hỉ, sau nửa canh giờ, 6 bao thuốc bột xuất hiện tại Phương Thắng trong tay, cứ như vậy vài quặng linh dược, vậy mà một lần chế biến ra 6 bao Diêm Vương cười. Sau đó liền tương đối bình tĩnh bắt đầu, qua rất nhanh một ngày, cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Rời đi sơn cốc trước đó, Mã lao đầu dặn đi dặn lại, không muốn đem Phương Thắng lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương tin tức tiết lộ ra ngoài, Tống Phi bọn người trịnh trọng đáp ứng. Tiếp lấy liền do Phương Thắng mang theo Mã lao đầu, Hồ Yêu Nhi thì đi theo Tần Kinh Vân, một đoàn người hướng ngoại nhanh như điện chớp mà đi. Lần này bọn hắn đã là xe nhẹ đường quen, tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10, sau một ngày liền xuất hiện tại kia đầm lầy trên không. Rất nhanh xuyên qua đầm lầy, lần nữa nhìn thấy cái kia tràn đầy màu vàng nhạt tiểu côn trùng hẻm núi. Lần này Tần Kinh Vân một ngựa đi đầu, sử xuất băng nguyên gió bắc liền xông về phía trước, mọi người trốn ở phong trụ bên trong, y nguyên từ Phương Thắng phụ trách phía dưới côn trùng, bất quá lần này hắn lại vô dụng băng hồn. Phương Thắng dưới chân giẫm lên một cái thật dày kim sắt tròn phiến, đem băng nguyên gió bắc phần dưới chắn phải cực kỳ chặt chẽ, những cái kia côn trùng căn bản không có lỗ để chui, chỉ có thể đi lên cắn, nhưng là cái này kim sắt tròn phiến so pháp bảo bình thường nhưng cứng rắn nhiều, nhất kéo chính là, cái này kim sắt tròn phiến mới bị cắn xuyên một nửa Phương Thắng liền sẽ lần nữa bấm niệm pháp quyết, tại là cái thứ nhất kim sắt tròn phiến hướng phía dưới bay đi, một cái mới kim sắt tròn phiến lại xuất hiện tại Phương Thắng dưới chân. Đây chính là 13 La Hán ấn thứ 6 ấn phủ dày đất ấn, Phương Thắng dưỡng thương những ngày này quang luyện chiêu này, vì chính là vào hôm nay khoe khoang. Hắn mục đích hiển nhiên đã tới, Tống Phi bọn người mặc dù đều không nói, lại đều vì hắn tu hành tốc độ mà đỏ mắt, lúc này mới bao nhiêu ngày, hắn liền biết luyện một đạo như thế pháp quyết, nếu như lại liên tưởng một chút Phương Thắng tại miệng rắn bên trong lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương sự tình, Tống Phi cùng Vương Huy Quang cũng chỉ có đi gặp trở ngại. Cứ việc Phương Thắng nhiều lần giải thích lĩnh ngộ lưu đồng thú điện chỉ là trùng hợp mà 13 La Hán ấn vốn là vào tay rất nhanh, nhưng Tống Phi bọn người lại không. Tại cách cửa vào nặng mới mở ra chỉ còn lại có 2 canh giờ thời điểm, Phương Thắng bọn người trở lại ban đầu xuống tới địa phương. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn lại còn tính ra phải sớm. Về sau lục lục tiếp theo có người xuất hiện, thẳng đến còn thừa lại 1 canh giờ thời điểm, người cuối cùng mau tới đủ. Phương Thắng không khỏi thầm nói còn lại những người kia hái thuốc hái ngốc hả, đều thời điểm, còn không. Tống Phi như không có việc gì nói không chừng đã chết nữa nha, ngươi chẳng lẽ quên cái kia Lệ Âm Tông tu sĩ? Phương Thắng lập tức nhớ tới cái kia tại miệng sơn cốc bị tiểu côn trùng cắn chết tu sĩ, chặt lưỡi nói chúng ta điểm, nhìn hiện tại có bao nhiêu người, những cái kia không đến sẽ không đều chết đi. Một lúc sau, Vương Huy Quang nói trừ chúng ta mấy cái bên ngoài, chung quanh tổng cộng là 11 cái tu sĩ. Tăng thêm chúng ta bên này 4 cái chính là 15 cái đi, trừ đi cái kia chết tại chúng ta ngay dưới mắt, nói cách khác, còn có 4 cái tu sĩ không đến. A Di Đà Phật, hy vọng 4 người này có thể còn sống. Phương Thắng cười nói. Phương Thắng ngữ điệu nhẹ nhõm, thuần túy chính là thuận miệng nói, Tống Phi bọn hắn không khỏi nở nụ cười. A, chuyện, chúng ta đến giữa đám người đến rồi. Phương Thắng không nhịn được nói thầm, bọn hắn vừa rồi rõ ràng là ở ngoại vi, cũng không có ý định cùng tu sĩ khác. Vương Huy Quang thở ơ nói những người kia cũng không trò chuyện chút, cao hứng bừng bừng, ngươi nhìn, còn vừa đi vừa tán gẫu. Phương Thắng hướng bên kia nhìn lại, quả nhiên, bên kia 2 cái tu sĩ vừa nói chuyện một bên chậm rãi bay về phía trước, xem người chung quanh như không. Ta đã nói rồi, chúng ta căn bản không núp đích, sẽ tới đám người bên trong. A, không đúng. Phương Thắng đông nhiên thấp giọng, nếu mày nói, các ngươi không cảm thấy những này nói chuyện phiếm tu sĩ nhiều lắm sao? Trải qua Phương Thắng một nhắc nhở, mấy người bọn hắn tất cả đều phản ứng. Những người kia nói chuyện phiếm vẫn không có gì quan trọng, nhưng lại loáng thoáng đem bọn hắn bao vây vào giữa, cái này cũng không tránh khỏi quá khéo đi. Chẳng lẽ là có dự mưu? Vương Huy Quang thấp giọng nói, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt lắm. Thần Khinh Vân nói khẽ không thể đi. Chúng ta tới hơi sớm, những cái kia người đến sau rõ ràng từ phương hướng nào đến đều có, cũng không phải đồng thời đến a. Lúc này Phương Thắng đã thấy xa xa Chu Sư Minh, lúc này Chu Sư Minh chính mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng mà, thuần túy là ra ngoài trực giác, Phương Thắng cảm thấy cái này Chu Sư Minh cho hắn dưới cái bộ. Phương Thắng tâm bên trong đống nhiên dâng lên một cỗ tức giận, thấp giọng nói nếu như bọn hắn đã sớm đến nữa nha, chỉ bất quá thương lượng xong về sau lại trước tiềm phục tại nơi khác, dĩ hàng thấp chúng ta cảnh giác. Tần Khinh Vân khẽ giật mình, nàng vốn đợi không tin, nhưng là kia 11 người đối bọn hắn đã hình thành vây quanh chi thế, mà lại có một ít người đã ngay cả mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm, vô tình hay cố ý nhìn xem nàng còn có bên cạnh mấy người. Đúng lúc này, bên kia Chu Sư Minh bỗng nhiên chân đạp hắc kiếm bay về phía trước mấy trượng, liền tại thời khắc này, hắn các mặt khác 10 người làm thành một cái đường kính 20 trượng vòng tròn lớn, đem Phương Thắng bọn hắn vây quanh ở chính giữa. Bọn hắn bên này có 4 cái kết đan kỳ tu sĩ, trừ Phương Thắng ở vào trạng thái toàn thịnh bên ngoài, 3 người khác thực lực toàn không kịp bình thường bảy thành, bất quá ngược lại là không có ngoại thương, hù hù người vẫn là có thể. Nhưng mà, coi như 4 người tất cả đều là trạng thái toàn thịnh, 4 cái đối 11 cái, bọn hắn lại có thể hù được ai? Ngay vào lúc này, kia Chu Sư Minh lại bay về phía trước bay, lấy giọng khàn khàn nói Ngũ Quyết Tông Tống Phi Tống đạo hữu, Thần Khinh Vân Tần đạo hữu, ta chính là U Hồn Tông Chu Lăng Hư, có thể kết bạn hai vị quả thật chú mô may mắn. Chu Mỗ chúc cơ kỳ lúc liền cùng hai vị bên người vị kia tán tu liên minh Phương Thắng có thâm cửu, không giờ khắc nào không nghĩ đến giết chi huyết hận, hôm nay thể phải chính tay đâm kẻ này tại Cửu U Địa Cung bên trong. Được Huyền Cảnh phái, Kỳ Lân Các, Tiên Khí Tông, Lệ Âm Tông, Cảnh Thiên Tông, Vạn Kiếm các 10 vị đạo hữu không bỏ, nguyện trợ Chu Mỗ một chút sức lực. Hôm nay Chu Mỗ bọn người chỉ nhằm vào Phương Thắng một người, mong rằng Tống đạo hữu cùng Tần đạo hữu tạo thuận lợi rời xa người này, để tránh bị ngộ thương. Phương Thắng giờ khắc này chỉ muốn cười to, tốt ngươi cái Chu Lăng Hư, dạng này kế sách cũng có thể nghĩ ra đến. Lúc này Tống Phi cũng đã cất giọng hỏi không biết Phương Thắng vì sao cùng Chu đạo hữu kết xuống thâm cửu. Giết sư đệ ta. Tống Phi nhướng mày, hỏi tiếp là Phương Thắng vô duyên vô cớ. Chu Lăng Hư bỗng nhiên đánh gãy Tống Phi lời nói, không nhịn được nói Tống đạo hữu không cần nhiều lời, hôm nay ta cùng không phải giết Phương Thắng không thể. Tống đạo hữu, mời ngươi suy nghĩ kỹ càng, cho dù ngươi cùng Tần đạo hữu một cái là lôi linh căn một cái là băng linh căn lại có thể ngăn cản được ta 11 người mới hợp. Ta dù không muốn cùng Tống đạo hữu là địch, nhưng là như Tống đạo hữu nhất định phải ngăn ta, vì Chu sát Phương Thắng, Chu mộ không ngại giết nhiều mấy người, ra Cửu U Địa Cung về sau, Chu Mộ tự sẽ đem việc này một mình gánh chịu, Huyền Cảnh phái các vị đạo hữu cũng không hư vì chuyện này thua bất cứ trách nhiệm nào. Ta cho ngươi mời hơi, ngươi nhanh làm quyết định. 1, 2. Tống Phi giờ khắc này không có đi nhìn bất luận kẻ nào, hắn nhíu chặt lông mày, hy vọng có thể nhanh lên vớt ra cái đầu mới tới. Hắn không nghĩ không minh bạch chết, nhưng là cũng không muốn từ bỏ Phương Thắng, Phương Thắng là trừ Tần Khinh Vân bên ngoài một cái duy nhất đạt được hắn tán thành. 3, 4. Từ bỏ Phương Thắng, giữ được tính mạng, hay là liều chết cùng Phương Thắng kề vai chiến đấu, bảo trụ phần này khó được hữu nghị. Mệnh đều không có, hữu nghị thì có ích lợi gì? Nhưng là, Phương Thắng đã từng đối Mã Lao Đầu nói qua những lời kia bỗng nhiên từ hắn đầu góc bên trong xung ra, Phương Thắng nói nhiều đúng à, ta sợ chết, nhưng là càng sợ sống được không giống ta. 5, 6. Tống Phi nội tâm rất dây rủa, làm vì một cái từ nhỏ đến lớn đều người rất kiêu ngạo, hắn cảm thấy lúc này nhận bức hiếp là đối hắn ô nhục, mà dây rủa, do dự thì giống châm ghim lòng tự tôn của hắn, nguyên lai, cũng không muốn trong tưởng tượng như vậy lập trường kiên định. Hắn rất muốn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Khinh Vân, giờ khắc này hắn nguyện ý đem cái quyền lựa chọn này giao cho Tần Khinh Vân, hắn nguyện ý hoàn toàn theo Tần Khinh Vân lựa chọn, mặc kệ nàng tuyển. Nhưng là với hắn mà nói đều khó như vậy, lại có thể như cái hèn nhát đồng dạng giao cho Tần Khinh Vân. Ta cao ngạo đi đâu, ta hẳn là tại thứ trong nháy mắt liền có lựa chọn a. 7, 8. Chương 533, Diêm Vương. Còn có cuối cùng hai hơi, làm sao lại nhanh như vậy? Không đúng, hẳn là làm sao lại chậm như vậy, mình làm sao đến bây giờ đều không nghĩ ra nên làm như thế nào. A, cái này đến lúc nào rồi, ta làm sao còn đang suy nghĩ những thứ này. Càng là đến tối hậu quan đầu, Tống Phi đầu góc liền càng loạn, nhưng mà đối diện Chu Lăng Hư lại không đợi hắn, y nguyên mặt không biểu tình không nhanh không chậm đếm lấy. Lớn một số người đều nhìn thấy Tống Phi sắc mặt, đối với cái này Lôi Linh căn tư chất ngũ quyết tông đệ tử, bọn hắn sớm có đấu kỵ chi ý, nếu là một chọi một, bọn hắn ai cũng không có lòng tin thắng hắn, cho nên bọn hắn đối Tống Phi thái độ một mực là không thể trêu vào lẫn mất lên. Nhưng là hiện tại là bọn hắn 11 cái đánh 4 cái, bọn hắn thành công đem Tống Phi bước đến mức này, đồng thời hoàn toàn có thể giết hắn, cho nên bọn hắn lúc này trong lòng không khỏi đắc ý, bọn hắn thích xem đến Tống Phi nội tâm dãy rủa bộ dáng. 9. Tống Phi đầu óc như cũ tại cực nhanh chuyển, bình thường đầu óc bên trong thời gian cực ngắn nhiều nhất lóe lên mấy ý nghĩ, bây giờ quả thực có thể tránh qua mấy chục cái. Cuối cùng một hơi, nhất định phải có cái quyết đoán. Loại cảm giác này thực tế không dễ chịu a, lúc nào mình cũng thành bị người bước hiếp người. Tống Phi chợt ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng rực hướng Chu Lăng Hư nhìn thẳng tới. Người kia trừ trang phục kỳ lạ bên ngoài, cũng chính là cái phổ thông tu sĩ thôi, hắn có tư cách gì đem mình bước đến một bước này? Tống Phi không cần quay đầu, liền có thể đoán ra những người khác nhìn xem mình lúc là dạng gì ánh mắt, cười trên nỗi đau của người khác, đắc ý, lại hoặc là coi thường. Thế giới này lúc nào biến thành dạng này, khi ngươi trở thành không được đại đa số bên trong một viên, cũng chỉ có thể bị bọn hắn công kích. Mình là không muốn chết, thế nhưng là cùng như thế một đám người làm bạn, trải qua giống như bọn họ sinh hoạt, lại có ý gì đâu? Lại quấn về Phương Thắng đã từng nói lời nói bên trên, như thế mình, hay là mình sao? Tống Phi bỗng nhiên cười, tại thời khắc này, hắn rốt cục làm ra lựa chọn, cái lựa chọn này là hắn đời này chỗ làm ra trọng yếu nhất lựa chọn, cùng Chu Lăng Hư chỗ sách yêu cầu cơ hồ không hề quan hệ. Bởi vì Tống Phi lựa chọn là làm chính hắn. Sau đó liền dễ làm nhiều, không đợi Chu Lăng Hư đếm ra cái cuối cùng số, hắn cất giọng cười nói, cực khổ Chu đạo hữu tốn sức số 9 số lượng, ta nghĩ kỹ. Tống đạo hữu lựa chọn là? Chu Lăng Hư hỏi. Tống Phi thở dài, nói, thực tế thật có lỗi, nghĩ lâu như vậy, ta lại chỉ lấy được một cái kết luận, để một đầu sư tử đứng tại chó hoang trồng bên trong thực tế quá hủy khuất sư tử, cho nên ta vẫn là không muốn cùng các ngươi làm bạn a. Ngươi, bên ngoài đã có người sắp nhịn không được xuất thủ. Phương Thắng muốn nói không khẩn trương kia là giả, nhưng là cùng nửa ngày Tống Phi vậy mà nói ra như thế có tư tưởng hỏa hoa có nội hàm lời nói, thực tế là quá rung động, đây là Tống Phi sao? Gia hỏa này không phải thường xuyên trang thâm trầm hù người sao? Chẳng lẽ cô ý cùng Chu Lăng Hư đếm tới 9 mới đưa mấy câu này ném đi ra cũng là hắn một loại thủ đoạn? Phương Thắng nhịn không được nhìn về phía Tần Kinh Vân, chỉ thấy cô nương này cũng là một mặt chấn kinh, bị Tống Phi phản ứng kinh ngạc đến ngây người. Trên thực tế, Tần Kinh Vân vẫn cho là nàng hiểu rất rõ Tống Phi, nhưng là giờ khắc này, nàng lần thứ nhất sinh ra mê nghi ngờ. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, ngay tại vừa rồi, nàng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ Tống Phi làm ra lựa chọn gì, nàng cũng sẽ cùng Tống Phi đứng chung một chỗ, hiện tại quyết định này như thường chắc chắn. Bên kia Chu Lăng Hư cũng là biến đổi sắc mặt, bất quá chẳng biết tại sao, hắn lại còn là không có xuất thủ. Cùng người chung quanh cảm xúc hơi bình tĩnh một chút, Chu Lăng Hư mới nói, "Tống Phi, Chu Mộ không muốn chuyện như vậy mà để U Hồn Tông cùng Ngũ Quyết Tông kết xuống cửu hoán, ngươi đã không muốn cùng ta cùng làm bạn, vậy liền đi trước một bên trở lấy lối ra mở ra đi. Bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể đem ngươi trở thành Phương Thắng đồng bọn, đưa ngươi giết chết tại chỗ. Ngươi không quan tâm mình tính mệnh, cũng nên vì Tần đạo hữu suy tính một chút ta." Lúc này Phương Thắng không tiện mở miệng, bất quá vẫn là tiểu tiểu bội phục cái này Chu Lăng Hư đến, đều đến nước này, còn tận hết sức lực phân hóa bọn hắn lực lượng. Phương Thắng cũng không phải không có vì Tống Phi cùng Tần Khinh Vân cân nhắc qua, mà là hắn biết Tống Phi là người, hắn lúc này nếu là nói lên một đôi lời không đúng lúc lời nói, chỉ sợ liền sẽ sợ Tống Phi vậy ngược, từ đây mất đi một người bạn. Lúc này Tống Phi hướng phía Tần Khinh Vân nhìn sang, Tần Khinh Vân đón Tống Phi ánh mắt hơi cười, dù không có lên tiếng, nhưng ý kia lại là người người đều có thể nhìn ra được, nàng nghe Tống Phi. Tống Phi lần này càng là lớn thụ cổ vũ, hướng Tần Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Chu Lăng Hư, nói, "Phương Thắng là bằng hữu ta." Về sau Tống Phi lại không có đoạn sau, đồng thời lại bay về phía trước bay, khí cơ xa xa khóa lại Chu Lăng Hư. Hao tổn thời gian dài như vậy, kết quả địch nhân còn là nhiều như vậy, cái này không khỏi để Chu Lăng Hư rất là nổi nóng, hít sâu một hơi, cả giận nói, "Đã như vậy, đi." Ngay vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến hít một hơi lanh khí thanh âm, liền ngay cả Chu Lăng Hư phía sau cũng ngạnh sinh sinh nuốt trở lại bụng bên trong. Tất cả mọi người bị bọn hắn vừa mới nhìn thấy đồ vật chấn kinh, nếu như không phải ỷ vào nhiều người, nhất định sẽ có người dọa đến nhanh chân liền chạy. Cửu Địa Cung vốn cũng chỉ có cao hơn 100 trượng, cho nên bọn hắn bình thường lúc phi hành chỗ dừng lại cao độ cũng không cao, ước chừng cũng chính là 10 trượng trở lại dáng vẻ. Đúng lúc này, từ 11 người làm thành vòng lớn bên trong xuất hiện ba đầu, không, là một đầu rắn ba đầu. Rắn ba đầu chỉ là thoáng ngẩng cổ, đầu rắn to lớn kia liền đi tới giống như bọn họ cao độ, cơ hồ đem kia 11 người làm thành vòng cho nhồi vào. Phương Thắng, Tống Phi, Tần Kinh Vân, Vương Huy Quang, Mã Lao Đầu cùng Hồ Yêu Nhi 6 người này liền dừng ở giữa cái kia đầu rắn bên cạnh, 6 người đã không ít, nhưng là, nhìn kỹ, liền sẽ cảm thấy nếu như cứng rắn nhét cũng có thể đem 6 người này nhét tiến vào miệng rắn bên trong. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn tiến vào Cửu Vũ Địa Cung lấy tới bái kiến lớn nhất yêu thú. Ở giữa đầu rắn trình đen sắc, mỗi một mảnh lân phiến đều to như nắp nồi, đen nhánh phản lấy ánh sáng, ai cũng không biết những cái kia lân phiến đến cùng cứng đến bao nhiêu. To bằng chậu rửa mặt ánh mắt đúng là huyết hồng sắc, mà huyết hồng sắc bên trong lại xen lẫn đen sắc đường vân, cái này đen đỏ giao nhau xả nhãn quả thực có loại chấn động tâm hồn lực lượng, tựa như lúc nào cũng có thể đem người linh hồn nuốt đi vào. Bên trái đầu rắn vì xanh lục sắc, xem ra dù không bằng ở giữa đen sắc đầu rắn uy mãnh, nhưng là cái này xanh lục đầu rắn bên trong lại linh khí bốn phía, cũng tản ra có như thực chất khí tức băng hàn, hiển nhiên, cái này đầu rắn sẽ pháp hệ công thủ thủ đoạn. Bên phải đầu rắn, không người nào nguyện ý nhìn thẳng cái này đầu rắn. Phương Thắng bọn người quyết sẽ không nghĩ tới, tại cùng bọn hắn đại chiến lúc trước hết nhất ngã xuống cái kia đầu rắn, cũng chính là hoàng sắc sẽ phun xương độc cái kia đầu rắn, tại thời khắc này, nó tạo thành lực uy hiếp vậy mà vượt qua trước hai cái đầu rắn tổng cộng. Ba cái đầu rắn đều có đặc điểm, lúc trước Tần Khinh Vân vì bọn họ trước hết nhất giải quyết cái này hoàng sắc đầu rắn, nhưng là, nếu như lúc trước hoàng sắc đầu rắn lựa chọn không phải Tần Khinh Vân, hoặc là cuối cùng mới lựa chọn Tần Khinh Vân, như vậy phương thắng đám người hạ chẳng chỉ có một cái, trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Loài rắn lợi hại nhất chính là cái gì? Độc. Hoàng sắc đầu rắn mới là ba cái đầu bên trong chân chính nhân vật chính. Nó vẹn vẹn cầm loại kia có toàn phương vị phòng ngự pháp bảo người không có cách, lúc ấy Tần Khinh Vân trùng hợp có một cái như thế pháp bảo, mà nó mục tiêu công kích mục đích chính là Tần Khinh Vân, cho nên lúc ấy nó cơ hồ không có gì thành tích liền ngã xuống, lúc này mới cho ở giữa cái kia đầu rắn giễu võ dương oai cơ hội. Những người kia chỉ nhìn một chút kia to lớn hoàng sắc đầu rắn liền tâm bên trong phát run, toàn thân mồ hôi mau dựng đứng, trên thực tế con rắn này đầu chính là cái phổ thông đầu rắn phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần thôi, vậy cũng không cứng rắn, cũng không có gì linh lực, nhưng là tựa hồ chính vì vậy, nó thành ba cái đầu rắn bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Chu Lăng Hư cùng 11 người, có mấy người có toàn phương vị phòng ngự pháp bảo hoặc là pháp quyết. Bốn cái kết đan tu sĩ, thêm một cái nữa rắn ba đầu, đối đầu 11 người, vẫn thắng không được, nhưng là thế yếu cuối cùng không có lớn như vậy. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại thả ra chiến sư, có rắn ba đầu về sau, chiến sư uy thế bỗng chốc bị hạ thấp xuống, ai bảo nó cái đầu tại sau khi đột phá ngược lại co lại tiểu nữa nha. Nhưng mà, nó dù sao cũng là biến dị linh thú. Trong cơ thể nó linh lực khổng lồ triệu hoán đi ra nham thạch dùng để đem rắn ba đầu chôn xuống tựa hồ cũng không khó khăn lắm, trừ ở giữa cái kia đầu rắn đối với nó có chút uy hiếp bên ngoài, nó một chút cũng không sợ mặt khác hai cái đầu rắn. Kỳ thật liền ngay cả ở giữa cái kia đầu rắn nó cũng có hai loại tránh né phương pháp, một cái là trực tiếp biến thành tiểu thạch đầu, một cái khác chính là thổ độn. Tóm lại, lúc này chiến sư khí thế bên trên không sánh bằng rắn ba đầu, nhưng thú vương chi uy vẫn còn tồn tại. Chiến sư trực tiếp dừng ở bên trái cái kia rắn phía trên đầu, kia đầu rắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng là cũng cầm chiến sư không có cách nào. Giữa song phương chênh lệch lại ít đi một chút, nhưng là ngay vào lúc này, kia 11 người bên trong 3 người đồng thời nắm tay sờ hướng túi linh thú, tiếp theo một cái chớp mắt, quang hoa hiện lên, bên ngoài thêm ra ba đầu lớn tiểu không một linh thú. Bên phải xuất hiện là một đầu kim xí đại điểu, mới vừa xuất hiện liền một tiếng hít dài, sau đó bay thẳng hướng không trung. Tại cựu ưu phía trên cung điện dưới lòng đất đập cánh xoay quanh, một đôi mắt chăm chú nhìn phía dưới rắn ba đầu. Cái này đại điểu tựa hồ là loài rắn tử địch, rắn ba đầu so với nó cái đầu lớn nhiều, nhưng là nó lại một điểm không sợ. Tại cái này đại điểu sau khi xuất hiện, rắn ba đầu cũng rõ ràng tinh thần chấn động, ba cái đầu toàn dơ lên, theo trên không đại điểu xoay quanh mà chậm rãi chuyển động. Phương Thắng trong lòng tiêu khổ, lập tức khục một tiếng, kia rắn ba đầu cũng là thông minh, lập tức hiểu ý, ba đầu lập tức từ ngưỡng vọng phía trên cải thành nhìn thẳng bên người tu sĩ, tác dụng của nó chính là chấn nhiếp những tu sĩ này, về phần cấp trên đại điểu, tự có Phương Thắng bọn người đối phó. Bên trái đằng trước cùng trái hậu phương các có một đầu linh thú, bên trái đằng trước chính là một đầu so hiện tại chiến sư lớn tầm vài vòng hoàng mao hắc ban lớn hổ, xem ra đi cũng là tốc độ cùng cận thân vật lộn lộ tuyến, trái hậu phương chính là Phương Thắng bọn hắn khi tiến vào cựu ưu phía trên cung điện dưới lòng đất đầm lầy lúc liền thấy qua kia con góc. Cái này ba đầu linh thú vừa xuất hiện, thắng bại thiên bình không thể nghi ngờ lại phát sinh nghiêng, tính đi tính lại, Phương Thắng bọn hắn còn là có không nhỏ thế yếu. Chu Lăng Hư thấy phía bên mình lần nữa chiếm tuyệt đối thượng phong, con mắt bỗng nhiên chừng một cái, quát to, động. Chấm đã. Một mực không nói chuyện Mã Lao Đầu bỗng nhiên lên tiếng đánh gậy Chu Lăng Hư lời nói, trực tiếp lấy nhiếp mây chi thuật hướng phải bay bay, ở bên kia có hai cái kỳ lân các tu sĩ. Trên thực tế ngoại vi những người kia mặc dù ngay từ đầu liền có chút hoài nghi Mã Lao Đầu thân phận, nhưng là hắn dù sao chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, cho nên không ai đem hắn để ở trong lòng. Mã Lao Đầu kỳ thật cũng một mực đang dãy rủa, hắn đã sớm không quan tâm đầu này mạng già, nhưng là hắn tuyệt không nguyện nhìn thấy Phương Thăng cái này vừa mới lĩnh ngộ lưu đồng thú điện tổng cương người trẻ tuổi chết tại cái này bên trong. Hắn một mực đang nghĩ, mình mặc dù tu vi giảm nhiều, nhưng là thế nào cũng coi là kỳ lân các đệ tử, là kia hai cái kỳ lân các kết đan kỳ tu sĩ trưởng bối, bọn hắn có khả năng hay không bán mình cái mặt mũi, từ trận này tranh chấp bên trong lui ra ngoài. Tu chân giới từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, bọn hắn nghe khuyên khả năng tính rất nhỏ, nhưng đối Mã Lao Đầu vẫn là phải thử một lần, về phần thất bại về sau sẽ nhiều mất mặt, kia không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Mặt khác, Mã Lao Đầu cũng là có chút tự trách, hắn cùng hắn kia mấy đầu tiểu yêu thú sinh ra tình cảm, đương nhiên không đành lòng đem bọn nó mang đi ra bên ngoài chịu chết, cho nên tại trở về trên đường hắn liền đem những cái kia yêu thú toàn thả, hiện tại xem ra mình hiển nhiên thả quá sớm. Phương Thắng đoán ra Mã Lao Đầu ý nghĩ, vội vàng nói, Mã tiền bối, cùng một chờ. Mã Lao Đầu ngừng lại, không hiểu nhìn xem Phương Thắng. Phương Thắng nhất thời không nói chuyện, người ở bên ngoài xem ra, hắn hành động bây giờ không thể nghi ngờ chính là kéo dài thời gian, mà trên thực tế, Phương Thắng là phát hiện chỗ không đúng. Phương Thắng rất rõ ràng, lấy mấy người bọn hắn lại thêm rắn ba đầu cùng chiến sư thực lực, cùng đối phương 11 người thêm ba đầu linh thú xung đột chính diện bắt đầu có rất lớn thế yếu, nhưng là, đối phương nếu như muốn đem bọn hắn toàn giết ít nhất cũng phải đánh đổi khá nhiều, cái này đại giới, chí ít là mấy cái nhân mạng. Phương Thắng tin tưởng, đối diện kia 11 người cũng nhất định có thể nhìn ra được điểm này. Đã như vậy, những người kia vì cái gì còn không chịu nhượng bộ? Quyết tâm giúp Chu Lăng Hư giết hắn, Chu Lăng Hư cho bọn hắn chỗ tốt gì? Chỗ tốt này còn có thể lớn đến để bọn hắn không sợ chết. Chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ dưa phân mình thứ ở trên thân? Không giống, trên người mình liền kia mấy thứ bảo vật, nơi nào đủ 11 người phân? Phương Thắng ẩn ẩn cảm thấy, lúc này cái này 11 người gây nên tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chu Lăng Hư từ kết đan sau vẫn tại truy sát mình, cho tới bây giờ đều là tấm lấy một gương mặt, rất ít nói chuyện, một khi lên tiếng thanh âm cũng là khàn giọng khó nghe, có thể nói, người này không có bất kỳ cái gì mị lực có thể nói, dạng này người hành tẩu giang hồ, ngay cả người bằng hữu cũng không thể có. Hắn dựa vào cái gì để mặt khác 10 người nghe hắn? Chẳng lẽ những người này vốn là rất muốn giết ta, chỉ có mượn Chu Lăng Hư đến lấy ra việc này? Ta lúc nào có như thế hấp dẫn người? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Phương Thắng? Mã Lao Đầu nhịn không được hô một tiếng. Phương Thắng chợt ngẩng đầu đến, hướng Mã Lao Đầu cười cười, cái này mới nói, Mã Thiên Bối, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá ta xin tâm lĩnh. Bọn hắn đây là sớm có dự mưu, không có khả năng bỏ qua ta. Bất quá ta cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng, hắc hắc. Phương Thắng lời này đã là nói cho Mã Lao Đầu nghe, cũng là nói cho ngoại vì những người kia nghe, quả nhiên, hắn nói còn chưa dứt lời liền có mấy người nhăn lại lông mày. Chu Lăng Hư lúc này hận không thể đem Phương Thắng ăn sống nuốt tươi, đầu tiên là Tống Phi không biết điều đối với hắn châm chọc khiêu khích, tiếp lấy lại bị Phương Thắng rắn ba đầu hù dọa một chút, sau đó lại là một người trúc cơ kỳ lao đầu tử gan dám đánh gây hắn, lúc này hắn con mắt không nháy mắt trừng mắt Phương Thắng, hận y đã đến buộc phát biên giới. Phương Thắng, hôm nay ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Chu Lăng Hư hung tợn nói. Phương Thắng lại cười nói, đại ca, ta trúc cơ hậu kỳ lúc ngươi là kết đan sơ kỳ, hiện tại ta là kết đan sơ kỳ ngươi hay là kết đan sơ kỳ, khi đó ngươi không thể giết ta, hiện tại lại nói cái gì khoác lác. Không nói trước ngươi có đánh hay không qua được ta, coi như đánh thắng được, ngươi vừa mới nói chém thành muôn mảnh ngươi có thể làm đến sao? Vạn nhất chỉ là toái thi 9999 đoạn, ngươi có phải hay không cũng không phải người. Thiếu phân còn tốt, ngươi còn có cơ hội nhiều bổ thêm một đao, vạn nhất phân 10.000 linh một đoạn, ngươi chẳng phải là thật nếu không phải là người rồi. Hắc, phát thể ai đều biết, nhưng là một đôi một đấu pháp lại không phải ai cũng dám. Ngươi đã hận ta như vậy, nếu quả thật có gan, ta cho ngươi cơ hội, chúng ta trước mặt nhiều người như. Vậy đấu một trận, một đôi một, không chết không thôi, ngươi dám không? Chu Lăng Hư còn chưa kịp nói chuyện, Phương Thắng đông bồi thêm một câu, yên tâm, ta quyết sẽ không dùng linh thú. Ngươi cho rằng loại này phép khích tướng sẽ hữu dụng, chúng ta 11 người liên thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể đưa ngươi giết, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện cùng ngươi một đôi một đấu pháp. Ngươi cũng khỏi phải vọng muốn kéo dài thời gian, dù là chỉ lưu cho chúng ta thời gian một chén trà, chúng ta cũng có thể đưa ngươi chém giết. Chu Lăng Hư bất vi sở động địa đạo. Phương Thắng một bộ sớm biết ngươi có thể như vậy nói dáng vẻ, sau đó liền nói, đã ngươi không sợ ta kéo dài thời gian, vậy liền để ta nói hơn hai câu đi, ta còn có mấy cái nghi vấn, nếu như không biết rõ ràng, cảm giác đều ngủ không an ổn. Tiếp lấy Phương Thắng liền chuyển hướng bên trái, hướng một cái tiên khí tông tu sĩ hỏi, vị đạo hữu này, ngươi nếu chịu trả lời vấn đề của ta, đợi chút nữa đánh lên, ta cam đoan sẽ không kéo ngươi đệm lưng. Tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, lại từ chối cho ý kiến. Phương Thắng cũng không thèm để ý, hỏi, ngươi cùng Chu Lăng Hư nhưng là bằng hữu. Thấy Phương Thắng nhìn chằm chằm vào mình, mà lại vấn đề này cũng chưa liên quan đến cái gì khó lường bí mật, tu sĩ kia liền nói, không tính là. Đạo hữu giúp hắn giết ta, hắn có đáp ứng hay không cho đạo hữu chỗ tốt gì? Tu sĩ kia mặt sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Phương Thắng con mắt, Phương Thắng thì không nháy mắt cùng nó nhìn nhau. Rốt cục, tu sĩ kia không nhìn được trước, nếu mày lại nói, cái này ta không tiện nói. Tu sĩ này phản ứng lại đem Chu Lăng Hư cùng những người khác cho gây gấp, bởi vì hắn lúc này biểu hiện trên cơ bản rất phối hợp Phương Thắng, rõ ràng là rất coi trọng câu kia sẽ không kéo hắn đệm lưng câu nói kia. Cái này có sẵn tiện nghi cũng nhặt rất dễ dàng đi, tu sĩ khác hận không thể Phương Thắng hỏi chính là mình, bọn hắn khẳng định sẽ biết gì nói nấy. Trong lúc nhất thời, nhìn như không gì phá nổi trận doanh có chút dao động bắt đầu. Mà Chu Lăng Hư sở dĩ gấp, cũng chính bởi vì loại tình huống này. Chiêm đạo hữu, chớ có quên trước ngươi đáp ứng chuyện của ta. Chu Lăng Hư cả giận nói. Kia tiên khí tông chiêm họ tu sĩ lại không quá mua Chu Lăng Hư sổ sách, nói thẳng, ta tự nhiên biết. Phương Thắng thấy thế cười thầm, dừng một chút lại nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi cũng không nên qua loa tắc trách ta, không phải ta liền thu hồi trước đó cam đoan. Ngươi hỏi đi. Chiêm họ tu sĩ lạnh lùng thốt. Có phải là dù cho không có Chu Lăng Hư, ngươi, hoặc là nói các ngươi cũng muốn giết ta? Cái gì? Chiêm họ tu sĩ như là bị đốt đồng dạng, sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có ít cái không ổn trọng sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thắng sẽ có câu hỏi như thế, đều lớn thụ rung động. Phương Thắng trong lòng run lên, mặt ngoài lại là một bộ đã tính trước bộ dáng, cười nói, ngươi khỏi phải trả lời, ta đã biết đáp án. Vừa rồi lời ta nói y nguyên làm số, mà lại có thể bổ sung bên trên bên cạnh ngươi vị này đồng môn. Chiêm họ tu sĩ bên người còn có một cái tiên khí tông người, người kia mới vừa rồi còn đang hâm mộ chiêm họ tu sĩ, lúc này nghe Phương Thắng lời nói không khỏi lại hỉ, bất quá cũng không dám mặt ngoài ở trên mặt. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại chuyển hướng một bên khác, đối duy nhất một cái Lệ Âm Tông tu sĩ nói, ngươi mặc dù không có trả lời vấn đề của ta, nhưng ta qua được Lệ Âm Tông chỗ tốt, cho nên ta vừa rồi cam đoan cũng coi như ngươi một cái. Kia Lệ Âm Tông tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh lại sệ mặt xuống, lạnh lùng nhìn xem Phương Thắng. Sau đó Phương Thắng lại chuyển hướng sau lưng hai Cảnh Thiên Tông tu sĩ, nói, ta cùng quý phái hai vị Doãn đạo hữu là bạn tốt, xem ở mặt mũi của các nàng bên trên, đợi chút nữa ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Hai cái Cảnh Thiên Tông tu sĩ lập tức nhíu mày tự hỏi, hai vị Doãn đạo hữu, chỉ là trong chốc lát trên mặt bọn họ liền lộ ra giật mình chi sắc, lại nhìn Phương Thắng lúc, trong mắt địch ý liền thiếu một chút. Phương Thắng tin tưởng, kia hai cái Tiên Khí Tông tu sĩ còn có cái kia Lệ Âm Tông tu sĩ địch ý đối với hắn cũng nhất định không có nguyên lai mạnh như vậy, có thể làm đến bước này, hắn đã sử xuất tất cả vô liếng, đã là lại không có biện pháp khác. Kỳ thật tình thế bây giờ rất rõ ràng, bọn hắn bên này rõ ràng có nhất định thế yếu, nếu như là chính hắn, hắn hoàn toàn sẽ không hao tổn tâm cơ làm những thủ đoạn này, nhưng là, phía sau hắn còn có 5 người, vì bọn hắn nhất định phải làm chút gì. Đương nhiên, lý tưởng nhất tình trạng chớ quá cùng Chu Lăng Hư cùng hắn đơn đấu, thế nhưng là tên xuất sinh kia căn bản cũng không mắc lửa. Thời gian cũng kéo dài, nên nói cũng đều nói, Phương Thắng thở dài ra một hơi, ánh mắt từ Tống Phi đám người trên mặt một quét qua, sau đó chỉ còn chờ đánh. Hắn ngự long ấn trận vốn là thích hợp kéo bè kéo lũ đánh nhau, chậm rãi Phương Thắng liền có chút kích động bắt đầu, muốn thử xem ngự long ấn trận tại loại này hỗn chiến bên trong uy lực. Đáng tiếc, coi như có thể kéo hơn mấy cái đệm lưng, mình cũng phải chết, mà lại cũng liền mệt mỏi Tống Phi bọn hắn. Kỳ thật cũng không phải đánh không thể, trốn về Cửu U địa cung chỗ sâu cũng được, những người kia vì ra ngoài, nhất định sẽ không đuổi đến quá sâu. Nhưng là, thời gian kế tiếp cũng phải bị vây ở Cửu U địa cung bên trong, thực tế so chết còn khó chịu hơn. Mẹ nhà hắn bọn hắn làm sao nhiều người như vậy? Lập tức 11 cái. Nếu là phía bên mình cũng có thể nhiều mấy người liền tốt, đáng tiếc, thiếu những người kia đến bây giờ cũng không có xuất hiện, tám thành là chết tại Cửu U địa cung bên trong, mà lại, coi như đến, bọn hắn liền nguyện ý đứng tại phía bên mình sao? Phương Thắng thầm than trong lòng lấy, thật hận không thể giống to lên phá. Tê tiết một phen. Ngay vào lúc này, Vương Huy Quang nhỏ giọng nói, ta nói, thật không được chúng ta liền hướng bên trong trốn, bị vây ở Cửu U địa cung bên trong tổng so lập tức chết mạnh. Lần sau Cửu U địa cung lại mở ra, chúng ta hay là có cơ hội đi ra. Ngươi thật nhận được rồi? Phương Thắng hỏi. Chịu không được cũng được thủ a. Vương Huy Quang lúng túng nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phương Thắng hướng Tống Phi kia vừa hỏi. Tống Phi hiển nhiên cũng chịu không được bị vây ở Cửu U địa cung bên trong, liền nói, đánh trước rồi nói sau, chịu không được lại chạy. Phương Thắng, Vương Huy Quang, Tần Khinh Vân đồng thời mừng rỡ. Phương Thắng nói, vậy thì tốt, liền nghe ngươi, một hồi các ngươi nhìn tình huống không đúng trước hết chạy, ta đến lót đằng sau. Ngươi 13 La Hán ấn lực phòng ngự rất mạnh, một hồi ngươi liền ở bên cạnh ta đi, ta lấy Tạc Sơn Lôi Khoan chủ công, ngươi chủ thủ. Dựa vào cái gì a? Phương Thắng một mặt buồn bực nói. Bởi vì ta sẽ không phòng ngự pháp quyết. Tống Phi càng buồn bực nói. Phương Thắng. Đúng lúc này, Chu Lăng Hư cũng lấy hắn kia phế phẩm khẩu tài cho mặt khác 10 người đánh xong khí, bọn hắn 11 người lần nữa đoàn kết lại, thề phải đem Phương Thắng cầm xuống, ai cũng không lại nương tay. Buồn cười là, bọn hắn một mực chỉ nói giết Phương Thắng, chỉ tại phân hóa Phương Thắng cái này đám người, nhưng là Vương Huy Quang, Tống Phi cùng Tần Khinh Vân nhưng căn bản một chữ đều không nghe lọt tai. Sớm tại Tống Phi quyết định ra đến một khắc này, bọn hắn liền nhất định sẽ cùng Phương Thắng cùng tiến cùng lui. Chu Lăng Hư mấy người cũng thương lượng xong, đúng lúc này, Chu Lăng Hư phút chốc giơ lên tay phải, bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Rốt cục bắt đầu. À. Phương Thắng nửa câu đầu nói đến còn rất thẳng thắn, nhưng đằng sau một chữ hiển nhiên liền rất xấu hổ, ai cũng nghe được là nghi vấn ngữ khí. Chu Lăng Hư vung tay lên rất rõ ràng chia hai cái bộ phận, trước một cái bộ phận rất nhanh, sau một cái bộ phận rất chần chờ, cùng Phương Thắng vừa mới nói lời không sai biệt lắm. Bởi vì ngay tại hắn vung một nửa thời điểm, tất cả mọi người nghe tới nơi xa truyền đến một tiếng yêu thú gầm nhẹ. Bị cái này tiếng giống một đảo loạn, tất cả mọi người dừng động tác lại, bởi vì tất cả mọi người ngừng ra, phát ra cái này tiếng giống yêu thú tuyệt đối không yếu, mà lại tựa hồ cách bọn họ rất gần, đồng thời chính đang đến gần. Như thế lớn một đám người là không thể nào sợ bất kỳ yêu thú gì, nhưng là dù sao bị yêu thú này tiếng giống lần nữa đánh loạn tiến công tiết tấu, Chu Lăng Hư đã sắp thổ huyết, hắn tổ chức này người thực tế là quá thất bại quá thất bại. Rất nhanh Phương Thắng bọn người liền thấy từ phải phía trước nơi xa bay tới hai đạo kim sắc đột quang, hai vệt đột quang về sau đuổi sát một đầu hình thể to lớn yêu thú, bất quá so rắn ba đầu hay là hơi có không bằng. Hai vệt độn quang trong chớp mắt bay tới, đại khái là bị yêu thú dọa sợ, bay tới về sau chợt nhìn đến trong đám người ở giữa còn vây quanh một con mạnh hơn ba cái đầu to lớn yêu thú, dọa đến kém chút lại bay trở về. Mà nơi xa con yêu thú kia đuổi theo liền ngừng lại, để nó đối phó hai cái tu sĩ còn có thể, nhưng là bên này lại ngừng một đám, hiển nhiên cùng bị truy hai người kia là cùng một bọn, phân rõ tình thế về sau, yêu thú kia tức giận hừ hừ hai tiếng, quay người liền lại chạy về, rất nhanh liền không thấy. Lúc này mọi người cũng thấy rõ vừa mới bay tới là ai, rõ ràng là hai cái đầu trọc. Phương Thắng rốt cục nhớ tới, khi tiến vào Cửu U địa cung lúc chậm chạp có hai người không có xuất hiện tại gặp một lần đầu chọc hắn liền kịp phản ứng, nguyên bản một mực không có xuất hiện là Pháp Vương tông tu sĩ. Khi hắn thấy rõ kia nó bên trong một người đầu chọc tướng mạo lúc hắn liền càng giật mình, rõ ràng là cạo sạch tóc phục hồ đầu đà. Gia hỏa này một mực điên điên khùng khùng, Pháp Vương tông làm sao lại phái hắn tiến đến? Phương Thắng đã không có thời gian nghĩ vấn đề này, phục hồ đầu đà muốn cầu cảnh hắn đợi phục hồ đầu đà cũng một mực tốt không lời nói, lúc này nào có trông thấy giúp đỡ lại không gọi đạo lý, thế là hô, phục hồ, bên này. Phục hồ đầu đà một chút nhìn thấy đám người bên trong Phương Thắng, con mắt lập tức sáng rõ. Lại cũng không sợ kia rắn ba đầu, lôi kéo bên cạnh hắn khác một người đầu chọc liền bay tới. Phục hổ đầu đà cùng khác một người đầu chọc vượt qua kia 11 người hình thành vòng vây, rất nhanh dừng ở Phương Thắng bên người, cười to nói, cuối cùng tìm tới ngươi. Ừm, ngươi đang tìm ta. Đúng vậy à, ta sợ bệnh cũ tái phát, liền hướng tông chủ xin chỉ thị sau cũng tiến vào Cửu U địa cung, bất quá sau khi đi vào đã tìm không thấy ngươi. Ngươi không có hỏi người khác à? Người khác đều nói không thấy được. Đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là ta sư huynh Vô Âm hòa thượng. Vô Âm đại sư hữu lễ. Bần tăng gặp qua Phương đạo hữu. Không biết đây là cớ gì? Vô Âm là người tướng mạo thô hào trung niên hòa thượng, bất quá nhãn thần trầm tĩnh, xem xét chính là cái thô bên trong có mảnh người. Bọn hắn muốn giết ta. Phương Thắng cười nói. Ha ha, ta xem ai dám. Phục hổ đầu đà bỗng nhiên tiếp lời đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, bệ nghệ lấy ngoại vi 11 người. Hắn không hỏi nguyên nhân, không nhìn tình thế liền trực tiếp đứng tại Phương Thắng bên này, không khỏi để Phương Thắng rất là cảm động. Vô Âm lại mỉm cười, hướng bên cạnh bay bay, sau đó nhắm mắt nuôi lên thần tới. Hai người này nửa đường giết ra, lấy cực kỳ kiên định tư thái đứng tại Phương Thắng bên kia, một chút lại cải biến tình thế. Sáu người thêm hai đầu linh thú. Đối 11 người thêm 3 đầu linh thú, Phương Thắng bên này còn có chút thế yếu, nhưng là, đối diện 3 đầu linh thú tất cả đều là bình thường linh thú, mà Phương Thắng thế nhưng là biến dị chiến sư cùng 3 đầu cự xà. Chiến sư một cái liền có thể kiềm chế lại đối diện 3 đầu linh thú, mà rắn 3 đầu thực đủ sức để lấy một địch 3 cái tu sĩ, thậm chí nhiều hơn. Nếu như tận lực khai thác thủ thế, Phương Thắng bọn hắn chỉ cần hướng cái trên vách núi đá khẽ nghiêng, mặc cho đối phương đánh như thế nào đều chưa hẳn có thể làm gì được bọn hắn. Phương Thắng đương nhiên rất muốn cười to. Theo Vô Âm cùng phục hổ đầu đà xuất hiện, bọn hắn nguy cơ không sai biệt lắm toàn giải trừ, đừng nói chết không được, tựa hồ ngay cả chạy trốn đều không cần. Nhìn thấy Chu Lăng Hư sắc mặt càng ngày càng khó coi, Phương Thắng cảm thấy mình phải nói chút gì lại kích thích hắn một chút. Nhưng mà còn không đợi Phương Thắng mở miệng, Chu Lăng Hư bên kia đã giận tím mặt, hét lớn: "Các vị đạo hữu, các ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay không ngoại trừ Phương Thắng, ngày khác tất trở thành chư vị họa lớn trong lòng. Người này khí lượng nhỏ hẹp, hôm nay chiến tại không chiến, đều đã đắc tội hắn, cái kia sợ các ngươi vì tương lai của mình suy nghĩ, cũng muốn giết người này. Mặc kệ hơn người, toàn lực đánh giết Phương Thắng, lên." Nói xong Chu Lăng Hư liền cái thứ nhất hướng Phương Thắng giơ lên tay. Mặt khác trong 10 người có mấy người chỉ so Chu Lăng Hư chậm một tuyến, cũng hướng Phương Thắng giơ tay lên. Nhưng mà, bọn hắn ai pháp quyết đều không thể phát ra tới. Một tiếng vang vọng đất trời tiếng vang bỗng nhiên truyền đến, chấn động phải mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Sau một khắc, Cửu Vũ Địa Cung mái vòm bên trên tảng đá bắt đầu phổ tắc tắc hạ xuống, từng cái hoặc lớn hoặc tiểu nhân khe hở xuất hiện ở mái vòm phía trên. Phu cận những cái kia lớn tiểu nhân có hại vô hại yêu thú tất cả đều chạy vội đào tẩu, toàn bộ thiên địa đều chấn động, chợt nhìn liền cùng tận thế đến đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, những người này liền biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì bọn hắn nghe tới từ trên bầu trời truyền đến phản âm. Trừ lấy phản âm càng ngày càng hướng, thiên địa rung động trình độ cũng càng lúc càng lớn, rốt cục, mái vòm bên trên nào đó một chỗ trên hòn đá vậy mà lấp lánh lên kim quang. Kim rơi ánh sáng tu sĩ lập tức tránh hướng ở bên, khép mắt nhìn lên trên. Vành. Một tiếng vang thật lớn về sau, ta một đạo kim sắc cột sáng chiếu bắn mà xuống, phản âm âm thanh bỗng nhiên so trước đó lớn mấy lần, nhưng là giữa thiên địa rung động lại là không có. Thông đạo lại một lần nữa bị mở ra, đi ra thời gian đến. Thông đạo mở ra thời gian rất có hạn, ở thời điểm này, dù là nhiều chậm trễ một hồi đều là cực không lý trí. Đánh không xong rồi. Nhưng mà, làm sao ra ngoài lại thành một vấn đề, một khi tiến vào kim quang bên trong liền không thể tùy ý luận động, cũng chính là chỉ có bị đánh phần. Hiện tại bọn hắn những người này chia đối lập hai phái, một phái có người đi vào, một phái khác người tám thành sẽ ra tay công kích. Trong thời gian cực ngắn, Vương Huy Quang đưa ra cái biện pháp, dù sao cũng đánh không thành, vì lý do an toàn, không bằng thay phiên phái người ra ngoài, Chu Lăng Hư người bên kia nhiều, trước để bọn hắn bên kia ra ngoài hai người, sau đó là Phương Thắng bên này lại đi ra một người, theo thứ tự vòng chạy đi xuống, phàm là không tại kim quang bên trong, có thể tạo được một cái giám sát cùng bảo hộ tác dụng. Biện pháp này rất nhanh liền bị mọi người tiếp nhận. Hai cái tiên khí tông tu sĩ trước tiến vào kim quang bên trong, Phương Thắng bên này không ai động thủ. Tiếp lấy Phương Thắng bên này, Tần Khinh Vân trước ôm Hồ Yêu Nhi bay ra ngoài, Hồ Yêu Nhi vốn đang nếu không đáp ứng, bị Phương Thắng quát tháo hai câu sau liền tránh Tần Khinh Vân mang bên trong cấp đi, chỉ nghĩ cùng Phương Thắng sau khi rời khỏi đây lại từ từ báo thủ. Sau đó Chu Lăng Hư bên kia lại đi ra ngoài hai người, Phương Thắng bên này là Vương Huy Quang mang theo Mã Lao Đầu bay ra ngoài. Cứ như vậy, đối diện hai người, Phương Thắng bên này một người, vừa đi vừa về bốn lần về sau, Chu Lăng Hư bên kia đã chỉ còn lại có Chu Lăng Hư cùng hắn một cái đồng môn, lại thêm một cái Lệ Âm Tông tu sĩ, mà Phương Thắng bên này chỉ còn lại có Phương Thắng cùng Tống Phi. Lúc này mấy người này không khỏi khẩn trương lên, lẽ ra nên Chu Lăng Hư bên kia đi ra ngoài trước hai người, nhưng là còn lại một người khẳng định không phải Phương Thắng cùng Tống Phi đối thủ, từ Phương Thắng cùng Tống Phi liên thủ, mặc kệ còn lại chính là ai, đều sẽ bị hai người bọn họ chuyển đánh giết trong chớp mắt. Mà Phương Thắng cùng Tống Phi hai người tại đối mặt Chu Lăng Hư dạng này, người lúc đều trở nên vô song gian trượt, Chu Lăng Hư bên kia đề nghị bọn hắn bên kia ra hai người, Phương Thắng bên này ra một người, ba người cùng một chỗ tiến vào cổ sáng, Phương Thắng cùng Tống Phi lại chết sống không đáp ứng. Thế là liền diễn biến thành không ai nguyện ý tiến vào cổ sáng tình huống, mà rất rõ ràng một điểm là, liền coi như bọn họ không đi vào, kia cổ sáng cũng bắt đầu biến nhỏ, qua không hẳn sẽ, khi hắn cổ sáng mảnh tới trình độ nhất định, bọn hắn muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Hao tổn một hồi, cái này thực kiên nhẫn người tốt đến đâu cũng ngồi không yên, bao quát Phương Thắng cùng Tống Phi. Phương Thắng lúng túng nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta liền đáp ứng bọn hắn đi, bọn hắn cũng không đốc. Tống Phi nhìn một chút đang từ từ co lại tiểu cổ sáng, thở dài, chỉ có dạng này. Phương Thắng lập tức hô, Chu Lăng Hư, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, hiện tại các ngươi nhanh lên phái ra hai người đến, chúng ta cũng phái ra một người đi, ba người cùng một chỗ tiến vào cổ sáng. Chu Lăng Hư người bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra, lập tức ra hai người bay đến cổ sáng một bên, tại nguyên chỗ chỉ còn lại có một cái Chu Lăng Hư. Tống Phi nói, ngươi đi trước đi. Phương Thắng trung thực đáp, ta không dám. Vì cái gì? Tống Phi không hiểu hỏi. Ngươi sẽ không phòng ngự pháp quyết. Phương Thắng buồn bực nói, ngươi nói là Chu Lăng Hư sẽ mạo hiểm công kích ngươi? Trên trực giác, nhất định sẽ. Vậy ngươi cuối cùng đi liền có biện pháp rồi. Đó còn cần phải nói, ngươi đi nhanh đi. Tốt, ngươi bảo trọng. Ta muốn chết thật liền lại ngươi nói với ta như thế câu nói. Phương Thắng tức giận nói, ha ha. Tống Phi rất nhanh bay đến cổ sáng một bên, cùng hai người khác đồng thời đem cánh tay rối đi vào, sau đó liền toàn bộ thân thể đều chui vào. Bên kia ba nhân tài vừa mới đi vào trong cột ánh sáng, Phương Thắng liền hướng Chu Lăng Hư cười nói, Chu sư huynh, ngươi mới vừa rồi còn không đáp ứng cùng ta đơn đấu, bây giờ muốn tránh cũng tránh không khỏi, bất quá, vừa rồi ta đáp ứng ngươi khỏi phải linh thú, hiện tại nha, hắc hắc. Nói xong Phương Thắng trực tiếp lại đem rắn ba đầu phóng ra, quát to, giết hắn. Nhưng mà để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, kia Chu Lăng Hư lại sớm đoán được Phương Thắng có một chiêu này, quay đầu liền chạy, lẫn mất xa xa, kết quả rắn ba đầu bất kỳ một cái nào đầu đều với không tới hắn. Nhìn Chu sư huynh tư thế kia, tự nhiên là nghĩ cùng Phương Thắng tiến vào cổ sáng sau lại bay trở về công kích Phương Thắng, mà rắn ba đầu Phương Thắng hiển nhiên không có cách nào một mực ở lại bên ngoài, bởi vì rắn ba đầu khổ người thực tế quá lớn, căn bản là không bay ra được. Phương Thắng không khỏi nhăn lại lông mày, trực tiếp thu rắn ba đầu, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cực nhanh hướng lên bay lên. Lúc này Chu Lăng Hư còn tại bên ngoài trăm trượng, thấy Phương Thắng muốn chạy, lập tức bay trở về, xa xa chính là một đạo pháp quyết đánh ra, một đoàn ánh sáng xám hướng Phương Thắng bay đi. Phương Thắng không thèm để ý, kế tiếp theo bấm niệm pháp quyết, liền tại đoàn kia ánh sáng xám muốn đánh ở trên người hắn thời điểm, phản âm vang, tố thủ hiện, tâm sen ấn lần nữa đem Phương Thắng bảo vệ. Phương Thắng trực tiếp đâm vào đoàn kia ánh sáng xám bên trên, thân hình chỉ là lung lay sau đó liền bay đến khung đỉnh phía trên, không chút do dự hướng trong cột ánh sáng bay vào. Hắn lúc này chỉ cần duy trì một cái tư chất cầm tiếp theo đưa vào linh lực liền tốt, điểm này lại là có thể làm được, tại tâm sen ấn bảo hộ phía dưới, hắn không sợ Chu Lăng Hư bất kỳ pháp quyết nào. Trên thực tế Chu Lăng Hư cũng sớm biết không làm gì được Phương Thắng, thấy Phương Thắng chui tiến vào cột sáng, lại biểu tượng tính công ra một đạo pháp quyết, y nguyên không có dung chuyển Phương Thắng, tiếp lấy liền mắt thấy Phương Thắng biến mất tại trong mắt. Lúc này mái vòm phía dưới cột sáng còn to bằng bãi nước, tới kịp lại đưa ra ngoài một người, Chu Lăng Hư nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh vọt tới cột sáng bên cạnh, không chút do dự vào vào. Chu Lăng Hư tiến vào cột sáng một khắc, Phương Thắng vừa vặn từ đầm lầy phía trên bay ra, vừa mắt chính là hô phần phật một đám người lớn. Nhưng mà Phương Thắng ai cũng không cùng ai chào hỏi, quay người liền đối sau lưng đoàn kia kim quang ho khan, tựa hồ bị trọng thương, một bên cục còn một bên đập lấy ngực. Trước ngực hắn quần áo hiện như bẩn, mỗi vô một cái đều biết bay ra ngoài một mảnh cho, thấy những cái kia thích sạch sẽ nữ tu sĩ thẳng nhíu mày. Phương Thắng khục một hồi lâu, cũng đập một hồi lâu cho, bởi vì phía trước chính là cột sáng, cho nên đại bộ phận phân cho cũng bay tiến vào trong cột ánh sáng, cũng theo cột sáng phiêu xuống dưới. Đúng lúc này, trong cột ánh sáng Chu Lăng Hư bỗng nhiên cười, kỳ thật đều đã có người nhìn thấy đầu của hắn, nhưng là hắn đột nhiên giống như là phạm chứng si ngốc đồng dạng hồ loạn đung đưa, không, có lắc mấy lần, vậy mà tự hành triệt điệu trên thân linh lực, siêu một tiếng rất xuống. Phương Thắng lẩm bẩm nói, gặp lại, Chu sư huynh, ách, còn có ta Diêm Vương cười. Chương 534, Lệ Vũ. Chu Lăng Hư mới rơi xuống. Phương Thắng chỉ nghe đám người đằng sau truyền đến tiếng kinh hô, sau đó một cái kết đan kỳ tu sĩ siêu một tiếng bay, là lớn Chu sư huynh. Phương Thắng sợ người kia đúng không lợi, vội vàng tránh hướng một bên, hắn mới đi hai bước, liền nghe phía dưới oanh ầm ầm thanh âm truyền đến, kim sắc cột sáng tan biến tại vô hình, lối ra duy nhất bị chắn. Rõ ràng đều đã thò đầu ra, kết quả nhưng lại khó hiểu rất xuống, cái này tại Cửu Vũ Địa Cung lấy tới vẫn là lần đầu, nơi xa thấy cảnh này tu sĩ cũng tất cả đều là sửng sợ, bất quá tựa hồ không có mấy người hoài nghi đến Phương Thắng trên thân. Phương Thắng thầm khen âm thanh Diêm Vương cười thật không phải cái, quay người liền chuẩn bị trốn đi, đột nhiên nghe tới bên người truyền đến giống to một tiếng Phương Thắng, ngươi đứng lại đó cho ta. Phương Thắng ngừng lại, một mặt vô tội hướng kia U Hồn Tông tu sĩ nhìn, hỏi vị đạo hữu này, rồi, ngươi còn giả ngu. Tất cả mọi người nhìn thấy, Chu sư huynh rõ ràng đều muốn ra, nhưng lại rất xuống, tất nhiên là ngươi động tay chân. Người kia quát. Phương Thắng vừa tức vừa gấp, lại là liên tiếp khục mấy âm thanh, bất quá lần này lại không đi đấm ngực miệng, một hồi lâu mới nói ngươi ngậm máu phun người. Khục. Mọi người tất cả đều trông thấy, từ vừa ra tới đến bây giờ, ta làm rồi. Khục. Khục. Người kia trì trệ, vô lại địa đạo dù sao khẳng định là ngươi động tay chân. Thế gian này công đạo, còn có thể từ ngươi há miệng định đoạt không thành. Ta không ngại nói cho ngươi, Chu Lăng Hư vốn là cùng ta có thủ, chúng ta tại hạ bên cạnh đã giao thủ qua, hắn tài nghệ không bằng người, lại trách được hay. Ngươi nếu là nghĩ thay hắn ra mặt, liền phóng ngựa đi, đừng kéo những cái kia vô dụng. Phương Thắng càng nói càng tức, cuối cùng càng là đứng thẳng người, chỉ vào tu sĩ kia cái mũi mắng lên. Cái này ra nháo kịch rất nhanh liền lấy hạng sở cùng hàng không can thiệp mà kết thúc, lần này, Phương Thắng là đem U Hồn Tông làm mất lòng, bất quá hắn lại một điểm không sợ. Hắn diễn kịch công phu coi như về đến nhà, cũng không người nhìn ra sơ hở, sau đó kéo lấy bệnh thể cùng mọi người cùng một chỗ trở về. Trở lại Pháp Vương Tông sau, Phương Thắng vẫn chưa giấu hạng sở, đem dùng Diêm Vương cười tính toán Chu Lăng Hư sự tình nói ra. Hạng sở sau khi nghe xong mừng rỡ, khen lớn Phương Thắng có can đảm, tại nhiều như vậy tu sĩ cấp cao mí mắt dưới cũng dám đùa nghịch thủ đoạn. Trải qua hạng sở tiểu nói này, Phương Thắng ngược lại lại sau sợ lên, lúc ấy chỉ cầu sảng khoái nhất thời, nếu là bị người tại chỗ bắt tận tay dây tận mặt, thật đúng là không phải bình thường nguy hiểm. Sau đó hạng sở liền đưa ra cái vô lễ yêu cầu. Phương Thắng còn thừa lại 6 đầu Diêm Vương cười, hạng sở để Phương Thắng cho hắn 3 bao. Là cho, mà không phải bán, bất quá Phương Thắng tưởng tượng, cũng từ hạng sở kia được không ít chỗ tốt, ra điểm huyết cũng là phải, liền cắn răng nhường ra đi 3 bao. Nói thật, hắn đời này còn chưa bao giờ dùng qua tốt như vậy làm thuốc, coi như trên thân lưu cái 180 bao hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Bởi vì còn muốn hạng sở giúp hắn tìm người luyện chế ước lưu nguyệt, cho nên Phương Thắng cũng đem đạt được ánh trăng thanh tinh sự tình nói ra, lần này hạng sở liền không có ý tứ muốn Phương Thắng, dù sao Phương Thắng đã sớm nói, hắn tìm loại này chú nhan dược liệu có tác dụng lớn. Nhưng mà hạng sở hay là hỏi Phương Thắng là như thế nào đạt được loại linh dược này, thế là Phương Thắng dứt khoát lại đem đạt được rắn ba đầu sự tình nói ra, không nghĩ tới chính là, vừa nghe thấy lời ấy, hạng sở lại là hối hận phải đập thẳng đùi, trực đạo Phương Thắng thất sách. Phương Thắng hỏi hắn, hạng sở lại nói một cái để Phương Thắng dở khóc dở cười lý do ra. Hạng sở nói Phương Thắng tại bất kỳ tình huống gì dưới đều không nên từ bỏ tăng lên danh khí cơ hội, giống rắn ba đầu như thế yêu thú lợi hại, hẳn là tại vừa mới ra Cửu Vũ Địa Cung lúc ở trước mặt tất cả mọi người phóng xuất sáng biểu diễn. Lúc ấy kia U Hồn Tông tu sĩ vừa vặn khiêu khích, đó thật là một cái cơ hội rất tốt. Hiện tại mặc dù hơi trễ, nhưng là hạng sở hay là tận hết sức lực đất là Phương Thắng an bài cơ hội, thế là, tại cùng ngày, đi tới Pháp Vương Tông tất cả tán tu nhìn thấy Phương Thắng rắn ba đầu. Rắn ba đầu vừa xuất hiện dưới ánh mặt trời liền đem mọi người giật nảy mình, nhưng là thế giới bên ngoài nhưng lại đem rắn ba đầu giật nảy mình, trông mong nhiều năm như vậy, nó cuối cùng từ Cửu Vũ Địa Cung bên trong trốn tới, thế giới bên ngoài mang cho nó rung động không có chút nào thua kém nó mang cho những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy nó người rung động. Rắn ba đầu ba cái đầu cao hứng xì xì có âm thanh, thẳng nghe được Phương Thắng trên lưng bước lên hơi lạnh, như loại này tướng mạo lại khó coi thanh âm lại khó nghe xem xét chính là hung hiểm, tà ác yêu thú thực tế quá bị người hận, nếu như nó lại lớn tiếng chút, không được đưa tới bao nhiêu người. Ngày kế tiếp bọn hắn liền phải rời đi Pháp Vương Tông, cho nên Phương Thắng quyết định đêm đó lại đi xem một chút Tống Phi cùng Tần Kinh Vân, nếu như khả năng, liền cũng đi xem một chút Mã lão đầu. Lão nhân gia này hiển nhiên nhận biết Kỳ Lân các phó tông chủ, vừa ra tới sau liền không để ý tới cùng Phương Thắng. Rất nhanh tới ban đêm, Phương Thắng đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh liền trông thấy Phục Hổ Đầu Đà giống như là vào trong nhà đồng dạng đi đến. "Ngươi đến rồi." Phục Hổ Đầu Đà nhếch miệng cười một tiếng, nói từ hôm nay trở đi ta liền theo ngươi. Phương Thắng cũng cười nói được a, đúng, ngươi tại Cửu U Địa Cung bên trong không có phát bệnh a? Không có, theo ta suy đoán, chỉ cần ngươi lại giúp ta trị hai lần, ta liền có thể khỏi hẳn. Kia phải đợi đến ngươi bệnh cũ tái phát thời điểm lại cứu chữa a. Vô Tiểu Thuyết internet không ít chữ, ngươi cảm thấy lần sau phát bệnh sẽ là lúc nào? Hiện tại thực tế là không có nắm chắc. Vậy liền trước như vậy đi, ta muốn đi Ngũ Quyết Tông trụ sở bên kia nhìn xem, ngươi có đi hay không? Đi. Vậy liền cùng một chỗ đi. Phục Hổ Đầu Đà quay người liền đi ra ngoài. Phương Thắng lôi kéo Hồ Yêu Nhi đổi tới, cười nói ngươi mặc dù lại cạo đi tóc, nhưng là tác phong làm việc nhưng cùng đắc đạo cao tăng kém xa. Tu hành tu lại không phải tục lễ, đem ý nghĩ tiêu vào phía trên kia, còn không bằng đánh sẽ ngồi tới lợi ích thực tế. Phục Hổ Đầu Đà hào sảng nói. Phương Thắng thầm nghĩ trong lòng, không biết vị này Phục Hổ đại sư thành thân lúc lại sẽ có toát ra thuyết pháp. Bởi vì tất cả khách tới đều ở tại cùng một cái trong đại viện, Phương Thắng rất nhanh liền đến Tống Phi kia. Lúc này Tống Phi chính đối trong tay một tờ giấy nhỏ sững sờ, lông mày nhíu chặt lấy, tựa hồ có việc không có nghĩ rõ ràng. Thằng đến nghe đến thanh âm bên ngoài, Tống Phi mới phản ứng, hỏi ai? Ta, Phương Thắng. Vào đi. Đáp ứng một tiếng về sau, Tống Phi cực nhanh đem tia tờ giấy nhỏ thu tiến vào trong túi trữ vật, sau đó hướng ngoại sảnh đi đến. Liền đi, nói không chừng không kịp chào từ biệt, liền sớm đến thông báo một tiếng. Phương Thắng cười nói. Tống Phi sắc mặt có chút cổ quái, nhìn Phương Thắng một chút mới thở dài nói đáng tiếc, lần này lại luận bàn không được. Cái này có, về sau có là cơ hội. Ta lập tức liền sẽ rời đi cái này bên trong tiến về Vĩnh Dạ tộc, ngươi nếu là nghĩ ra được lịch luyện một phen, không ngại đến Vĩnh Dạ tộc nhìn xem. Ừm, cùng phòng ngự của ta pháp bảo luyện tốt đi. Tống Phi đáp. Ngươi đã giác ngộ rồi. Phương Thắng cười nói. Tống Phi chợt nhìn Phương Thắng một chút. Đạo tông môn bên trong đã sớm đang vì ta luyện phòng ngự pháp bảo, nhưng là hao tổn rất dài, ta đoán chừng hiện tại cũng không có luyện tốt đâu. Uy lực nha, đại khái sẽ không so ngươi 13 La Hán ấn kém. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta bất tử, 13 La Hán ấn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi kia pháp bảo lợi hại hơn nữa, hủy về sau còn gì nữa không? Tống Phi bị nghẹn một chút, cả giận ta về sau tìm một bộ phòng ngự tính lôi quyết tới sửa. Không đáng cùng ta so sánh tận, ta phải thừa nhận, cho dù lấy tâm sen ấn, ta cũng không có nắm chắc ngăn lại ngươi Tạc Sơn lôi qua tới. Được rồi, không nói những này, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi. Tống Phi vừa định khoe khoang vài câu Tạc Sơn lôi quan, Phương Thắng nhưng lại chuyển di chủ đề, chỗ hắn phiền muộn phải quá sức, dừng một chút mới nói sự tình, hỏi đi. Ngươi có không cảm thấy từ Cửu Vũ Địa cung ra trước khi đến phát sinh sự tình có chút kỳ quặc? Ừm, là có chút. Tống Phi có chút do dự địa đạo. Phương Thắng coi là Tống Phi cũng là tại suy nghĩ, liền lơ đễnh, tiếp tục nói kia Chu Lăng Hư ta dù không tính là hiểu rất rõ, nhưng là ta dám khẳng định, hắn không có khả năng lập tức kết giao nhiều như vậy, cũng không có nhiều như vậy chỗ tốt có thể hứa cho mặt khác 10 người, bọn hắn sẽ liên hợp lại muốn giết ta. Nếu như không phải ngươi cùng Tần Cô nương tại, lại thêm về sau Phục Hổ cùng Vô Âm đại sư lại đuổi đến, chỉ sợ ta căn bản là ra không được Cửu Vũ Địa cung. Lúc này Phục Hổ Đầu Đà cũng nói ta lúc ấy còn tại buồn bực, ngươi một chút đắc tội nhiều người như vậy, đây rốt cuộc là chuyện a? Phương Thắng cười khổ nói ta cũng không hồi sự, ta chỉ là cùng Chu Lăng Hư một người có thủ, nhưng lại có nhiều người như vậy muốn giết ta. Ách, chúng ta đi tìm Tần Cô nương đi, nàng tâm tư cẩn thận, nói không chừng có thể nhìn ra đầu mối. Một đoàn người rất nhanh tới Tần Khinh Vân kia, cô nương này cũng không dám đem bọn hắn nên vào nhà bên trong đi, thế là mấy người ngay tại vườn bên trong tán cất bước tới. Khi Phương Thắng chuyện xưa nhắc lại, Tần Khinh Vân lại một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hiển nhiên có chuyện khó mà nói ra miệng, còn liên tiếp hướng Tống Phi bên kia nhìn lên một cái. Tống Phi cũng có chút không được tự nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc nói kỳ thật ta đã có chút mặt mày, đi, đến ta phòng bên trong đi thôi. Mọi người rất nhanh lại trở lại Tống Phi kia, Tống Phi trực tiếp từ túi trữ vật bên trong lấy ra một tờ giấy nhỏ đến, đưa về phía Phương Thắng nói ngươi xem một chút. Phương Thắng tiếp nhận, chỉ thấy phía trên chỉ viết bốn cái cứng cắp hữu lực chữ, giết Phương Thắng. Tần Khinh Vân có chút lúng túng nói ta cái này bên trong cũng có một chương. Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu góc bên trong ông tác hưởng, một hồi lâu mới có hơi mở mịt hỏi đây là chuyện. Tiến vào Cửu Vũ Địa cung trước đó, Chu sư thúc cho chúng ta một người một cái cầm nang, để chúng ta tại nguy hiểm đến tính mạng lúc mở ra xem. Tống Phi nói, hắn muốn giết ta. Phương Thắng lập tức hỏi, ta xem không chỉ là hắn, là trừ Pháp Vương tông bên ngoài tám đại tông môn đạt thành chung nhận thức, muốn tại Cửu Vũ Địa cung bên trong diệt trừ ngươi. Tống Phi lập tức đáp, trên thực tế, những ý niệm này đã tại hắn đầu góc bên trong chuyển thật lâu. Phương Thắng nhíu mày khổ tư, rất nhanh làm rõ đầu mối, nói ý của ngươi là, các ngươi tám đại tông môn khi tiến vào Cửu Vũ Địa cung trước đó liền đạt thành chung nhận thức, muốn ở phía dưới diệt trừ ta. Về sau phát sinh sự tình, cũng chẳng qua là từ Chu Lăng Hư làm đầu thương thôi, những người khác vốn là muốn giết ta. Hẳn là dạng này. Tống Phi đáp, vậy ngươi và Tần Cô nương là chuyện? Ta nghĩ, có lẽ là bởi vì Chu sư thúc trước đó nhìn thấy qua chúng ta cùng ngươi, cảm thấy ngươi là chúng ta, cho nên liền không có trực tiếp nói cho chúng ta biết, mà là một người cho chúng ta một cái cẩm nang. Ê, kia lúc ấy các ngươi không nhìn. Tống Phi lúng túng nói vừa căng thẳng cấp quên. Phương Thắng chuyển hướng Tần Khinh Vân, hỏi Tần Cô nương, ngươi cũng là? Ta trước đó liền bên trong đựng chỉ là tờ giấy, dưới tình huống đó, trừ phi bên trong phải là pháp bảo, linh thú, nếu không sao có thể lên một chút xíu tác dụng, cho nên liền không nhìn. Tần Khinh Vân kỳ thật chỉ giải thích một nửa, có một cái càng lớn nguyên nhân là, nàng lúc ấy muốn để Tống Phi đến quyết định. Nói như vậy, là tám đại tông môn thật muốn diệt trừ ta, chỉ không bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu quyết tâm. Hắc, Tống Phi, Tần Cô Nương, các ngươi nhưng mất đi một cái cơ hội là công. Phương Thắng cười nói. Tống Phi ngạo nghễ nói Ngũ Quyết Tông ta chỉ phục sư phụ ta cùng tông chủ hai người, để ta làm việc là bọn hắn sự tình, nhưng có làm hay không là chuyện của ta. Lúc này Tần Khinh Vân cũng an ủi Phương Thắng nói có lẽ là bởi vì ngươi tại tán tu trong liên minh danh tiếng quá kỉnh, cho nên những người kia mới muốn giết ngươi, bất quá, trừ U Hồn Tông cùng ngươi có thâm cừu lớn oán bên ngoài, tông môn khác cầm hẳn là loại lập lờ nước đôi thái độ, có thể thuận tay giết ngươi liền giết, nếu có độ khó, lớn không được không để ý tới ngươi chính là. Dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ là kết đan sơ kỳ thôi, bọn hắn còn không đến mức đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Phương Thắng nghĩ nghĩ, cảm thấy Tần Khinh Vân nói lời tám thành chính là sự thật, cười nói A Di Đà Phật, người nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, dạng này đại nạn đều bị ta tránh, không chờ ta sẽ là phúc. Ngươi hậu phúc chính là kết bạn ta như thế cái, ha ha. Tống Phi cười nói, cái này phúc nhưng không đủ lớn, nếu như lại thêm vào ngươi như ý đạo lữ, mới miễn cưỡng hợp cách. Phương Thắng hướng Tần Khinh Vân bên kia liếc một cái, nói đùa. Tần Khinh Vân mặt đỏ lên, cơ hồ muốn dùng ánh mắt tại Phương Thắng trên thân đâm ra mấy cái đến trong động. Tống Phi cũng có chút xấu hổ, nhưng là mơ hồ lại cảm thấy thật cao hứng, đánh bạo nhìn Tần Khinh Vân một chút, kém chút hồn đều không có. Còn nói hội thoại, Phương Thắng liền cáo từ ra, nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là không đi tìm Mã Lao Đầu tốt, dù sao hiện tại thế nhưng là tám đại tông môn công địch ta. Lúc này, Phương Thắng liền có chút cảm kích lên Hàng Không tới. Hàng Không từ đầu tới đuôi hoặc là đang giúp hắn, hoặc là không đếm xỉa đến, tại loại này trước mắt, thực tế so nói xuống hứa hẹn đều mạnh. Hắn học Pháp Vương Tông 13 La Hán ấn, cũng coi là Pháp Vương Tông nửa người đệ tử, Hàng Không giúp hắn, khẳng định có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì phần này hương hòa tình, nhưng là cái này cũng sẽ không giảm xuống Phương Thắng đối Hàng Không đối Pháp Vương Tông cảm kích. Không nói chuyện, hôm sau trời vừa sáng Hạng Sở liền dẫn theo tán tu liên minh mọi người rời đi Pháp Vương Tông. Bọn hắn tại Thiên Hoa thành tán tu liên minh phân bộ ngừng lại, một đám người cắt chạy, trong đó cũng bao quát Vương Huy Quang. Kỳ thật Vương Huy Quang cũng là người bận rộn, mà lại trải rộng thiên hạ, cho nên phân biệt thời điểm ngược lại là nhìn rất thoáng. Phương Thắng nói đùa nói, về sau bên người lại thiếu một cái để hắn ngưỡng vọng nhân vật. Vương Huy Quang sau khi đi Phương Thắng lập tức tại Hạng Sở trợ giúp dưới tìm luyện đan đại sư cũng sưu tập phụ trợ dược liệu. Đang làm những chuyện này đồng thời, Phương Thắng dùng đom đóm lén lén lút lút thúc đẩy sinh trưởng ra không ít ánh trăng thanh tinh đến, lần này tự nhiên có thể luyện thêm ra mấy quả ức lưu nguyệt tới. Nửa tháng sau, duy nhất một lò ức lưu nguyệt luyện ra. Lần thứ nhất nhìn thấy kia cỡ quả nhãn tiểu nhân màu xanh nhạt đan dược lúc, trừ kích động bên ngoài, Phương Thắng cũng rất thương tâm, bởi vì hắn lại nghĩ tới ngọc xấu. 10 cái ức lưu nguyệt, mỗi một viên đều bóng ánh sáng long lanh, cho dù ở giữa ban ngày cũng có thể nhìn thấy từ bên trong tản mát ra ánh trăng quang mang, xem ra tựa như ảo mộng. Tại ức lưu nguyệt tản mát ra ánh trăng bên trong, Phương Thắng phảng phất nhìn thấy ngọc xấu, sau một hồi lâu, hắn mạnh lắc lắc đầu, mới đưa kêu bi thương cảm xúc tạm thời đổi đi. Ngay vào lúc này, Hạng Sở đạt được Phương Thắng ức lưu nguyệt đã bị luyện thành tin tức, tại Phương Thắng không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, hắn tìm tới. Nghe tới Hạng Sở nói muốn 5 mai ức lưu nguyệt, Phương Thắng trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hét lớn: "5 mai?" Hạng Sở lúng túng nói: "Ngươi đừng kích động như vậy, đây là vật ngoài thân, huống chi, ngươi không phải vốn liền định tặng người sao, đưa cho ai không phải đưa?" Hạng Tiên Bối cũng không thể nói như vậy, cái này ức lưu nguyệt là ta liều chết tìm tới chủ dược, lúc này mới có thể thành công luyện ra, hết thảy 10 cái, dùng một viên liền thiếu đi mai. Ta là vốn là dự định tặng người, nhưng là mặc kệ ta đưa cho ai người khác đều sẽ cảm kích ta, nào có ngươi dạng này, một chút liền muốn năm ai, còn không phải ngươi dùng. Muốn làm người tốt cũng nên để ta tới khi, như vậy đi, ngươi nói ngươi nghĩ đưa cho ai, ta tự mình đưa đi. Phương Thắng cũng nhìn ra, cái này Sở hào phóng hào sảng, nhưng là hai người địa vị khác biệt, Hạng Sở có thể hào sảng, hắn lại không tư bản hào sảng, nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Hạng Sở khẽ giật mình, tự biết đối lý, lúng túng nói ngươi tự mình đưa liền không cần, dù sao Vĩnh Dạ tộc bên kia còn có việc chờ ngươi. Năm ai đích thật là nhiều một chút, nếu không như vậy đi, ba cái dạng. Được, nhưng là ngươi phải giúp ta làm ba chuyện. Phương Thắng lập tức nói. Hạng Sở nhíu nhíu mày, tựa hồ trúng kế, nhưng là lúc này Phương Thắng đã xuất ra ba cái ước lưu nguyện, tại trước mắt hắn lúc gần lúc hiện, thấy hắn mắt đều thẳng. Được, ba kiện liền ba kiện, nhưng là ngươi cũng không thể quá mức phân. Hạng Sở cắn răng nói. Tốt, cho ngươi. Phương Thắng cười cầm trong tay ước lưu nguyện đưa. Hạng Sở xem đi xem lại, sau đó trân trọng cất kỹ, lúc này mới nói đi, đều là cái kia ba chuyện. Phương Thắng trong lòng mừng rỡ, ám đạo, ta muốn nói chuyện thứ nhất chính là đem ba cái ước lưu nguyện toàn trả ta không hắn sẽ phản ứng. Ta cái này có chút vật liệu luyện khí, hy vọng ngươi có thể phái người giúp ta đem những tài liệu này đưa đến chúng ta tán tu liên minh luyện khí đại sư Nam Anh tử kia, để nàng giúp ta đem những tài liệu này luyện trở thành pháp bảo, sau đó lại đem pháp bảo cho ta đưa đến Vĩnh Dạ tộc. Không có vấn đề. Hạng Sở dứt khoát nói. Ha ha, chuyện khác ta tạm thời còn không nhớ ra được, ngươi trước hết thiếu đi. Hạng Sở khẽ giật mình, không khỏi cười khổ lắc đầu, một hồi lâu mới nói tiểu tử ngươi, ngay cả ta cũng dám tính toán, ngươi đã chỉ có một việc muốn ta hỗ trợ, còn đưa ra ba chuyện yêu cầu. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể đáp ứng a, không nghĩ tới ngươi sảng khoái như vậy. Phương Thắng trốn tránh trách nhiệm nói: "Được, vật liệu lấy ra đi. Ta đã tại cái này chậm trễ không ít, liền phải đi." "Ách, vậy ta cho ngươi thêm đi, ta còn muốn viết phong thư." "Viết thư?" "Ừm." Phương Thắng trùng điệp gật đầu nói. Hạng Sở lắc đầu, đứng lên nói: "Vậy được, ngươi sớm một chút tới tìm ta." "Tốt." Cùng Hạng Sở đi về sau, Phương Thắng để Hồ Yêu Nhi một bên đọc sách đi, hắn thì trên bàn trải rộng ra giấy viết thư, suy nghĩ thật lâu, sau đó múa bút thành văn. "Nam sư phó, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không biết ngươi cùng Tề Thúy trôi qua vừa vặn rất tốt, ta cùng Yêu Nhi cả ngày chạy ngược chạy xuôi, khó có một ngày ngừng, mỗi khi bình tĩnh thời điểm, liền rất là hoài niệm trước kia tại Ám Hương phủ thời gian. Ngẫm lại đã cảm thấy kỳ quái, vốn cho rằng sớm đã thành thói quen theo ngươi học nghệ, cùng nhau đi Ám Hương lôi cuộc sống như vậy, nhưng thật làm phân biệt về sau, ngược lại cứ như vậy, cũng không có cảm thấy có. Nói người đều là luyến cũ, nhưng là cái này cũ nào có ta như vậy luyến pháp, không khỏi nghĩ đến, có lẽ trước kia, hiện tại, tương lai đủ loại sinh hoạt đều sẽ từ từ bị ta không hề để tâm đi, rõ ràng rất không nỡ, nhưng chân chính mất đi thời điểm nhưng lại thờ ơ, chỉ có cùng nhớ lại lúc mới tăng gấp bội thương cảm. Viết đến nơi này, ta mới đột nhiên, nguyên lai viết thư có thể để người nói ra một mực cũng không dám nói. Trước đó vài ngày đi một chuyến Pháp Vương Tông phụ cận Cửu Vũ địa cung, may mắn tìm được vài quả ánh trăng thanh tinh, sau khi đi ra mời liên minh bên trong luyện đan đại sư hỗ trợ, luyện ra mấy cái ước lưu người tới. Thế là lập tức nghĩ tới ngươi, ta bởi vì có việc trong người, liền không có cách nào tự mình đi, đành phải tìm người mang hộ cho ngươi. Hết thảy hai viên, Tề Thúy Nha đầu này dự định khi nào phục dụng liền theo hắn đi, về phần ngươi, ta đề nghị ngươi càng sớm phục dụng càng tốt. Ta hy vọng bên người mỗi người cũng sẽ không già đi, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, cái này ước lưu nguyệt tốt xấu có thể lưu lại ngươi hình dáng tướng mạo, mặc dù hay là sẽ chết, tổng so trơ mắt nhìn xem người một chút xíu già đi sự tình đều làm không được mạnh đi. Ha ha, nam sư phó, ở ngay trước mặt ngươi từ không dám nói qua, hiện tại nếu là tại viết thư, ta liền đánh bạo nói một lần đi, ngươi rất xinh đẹp, ta hy vọng ngươi có thể một mực xinh đẹp như vậy. Hay là nói chính sự đi, đệ tử bất tài, đi một chuyến Cửu Vũ địa cung, kết quả đem ngươi đưa ta thất xảo linh lung ngọc bài làm hỏng, bây giờ ta lại không có phòng ngự pháp bảo, cùng ngươi động thủ rất là xấu hổ. Hành ma lần này tại Cửu Vũ địa cung bên trong giết một đầu lòng đất nham con thú, đạt được mấy trăm miếng ngô khoan tinh châu, nghe nói là luyện chế thổ hệ phòng ngự pháp bảo cực giai vật liệu, thế là để người cùng nhau mang hộ cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo. Mặt khác, tay ngươi đầu từ trước đến nay không dư giả, cái này bên trong còn có chút có thể chế tác thành trúc cơ kỳ tu sĩ hộ thân giáp nham con thú giáp xác, ngươi nếu là có liền luyện chế ra đến đổi chút linh thạch đi, quyền mạo xương giúp ta luyện chế pháp bảo chi tư. Mặt khác, gần nhất chiến đấu thời điểm từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu một chút, thẳng đến gặp được kia nham con thú, mới bỗng nhiên minh bạch, ta vẫn luôn không có một kiện nặng nghề lớn uy lực pháp bảo. Giống nham con thú loại kia yêu thú, sắc ngoài quả thực đao thương bất nhập, dùng băng hồn hoàn toàn không phá nổi phòng ngự của bọn nó. Nếu là có kiện nặng nghề lớn uy lực pháp bảo, quả nó sắc ngoài cứng đến bao nhiêu, trực tiếp chiếu đầu nện mấy lần hung ác, coi như chấn không nát nó nội phủ cũng có thể đưa nó chân choáng, tất nhiên so băng hồn hữu hiệu được nhiều. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi có thể hay không luyện cùng loại pháp bảo, nếu như sẽ, thiếu vật liệu ngươi nói cho ta, ta góp đủ lại đem vật liệu cho ngươi. Cuối cùng chính là học luyện chế pháp bảo sự tình, ta lập tức muốn đi Vĩnh Dạ tộc vì vương thất hiệu lực, ở giữa đại bộ phận phân đoán chừng đều sẽ tiêu vào luyện khí bên trên, cho nên ta muốn hướng ngươi lấy chút luyện chế pháp bảo tâm đắc đến xem, hy vọng một ngày kia cũng có thể luyện ra pháp bảo tới. Nô, nên nói đều nói xong, như vậy để bút xuống đi. Phương Thắng. Viết xong sau Phương Thắng lại nhìn hai lần, lúc này mới chồng chất lên nhau, cùng khác muốn tặng cho Nam Anh Tử chứa ở cùng một cái túi đựng đồ bên trong. Ngày kế tiếp đem túi chữ vật giao cho Hạ Sở, Phương Thắng liền ôm Hồ Yêu Nhi lên đường. Trên đường đi vừa nghỉ, thẳng đến mấy ngày sau mới trở lại Tây Thông. Hắn nghĩ trước hướng Tuân Chấp Sự nghe ngóng chút tin tức. Phương Thắng đến hiển nhiên để Tuân Chấp Sự thật cao hứng, hai người nói rất lâu mới kéo tới chính đề bên trên, sau đó Phương Thắng liền đạt được mấy đầu tin tức rất quan trọng. Nửa năm trước, Long công chúa chính thức đăng cơ, cái này cũng mang ý nghĩa nàng đã đến thông linh kỳ. Lẽ ra, bất kỳ cái gì một cái Vĩnh Dạ Vương vương vị người thừa kế đăng cơ sau liền sẽ tập toàn bộ Vĩnh Dạ tộc quân chính đại quyền vào một thân, nhưng là, Long công chúa như trước mọi người chỗ liệu nghĩ như vậy, nàng gặp phiền toái rất lớn. Nàng sau khi lên ngôi, không chỉ có Ngũ Nguyên công cự không quy thuận, ngay cả Ngũ Nguyên công kia vị cao độ võ tân vương cũng khai thác cùng Ngũ Nguyên công đồng dạng thủ đoạn. Long công chúa là cái nhân từ chi chủ, tất cả mọi người cho rằng nàng không có khả năng thông qua chiến tranh thủ đoạn đến giải quyết chuyện này, mà trên thực tế nửa năm qua này nàng cũng xác thực không có đại động tác. Ngũ Nguyên công cùng Võ Tân Vương cự không hợp tác lớn nhất lấy cớ chính là Long công chúa thân tu chân giới chính sách sẽ đem toàn bộ Vĩnh Dạ tộc đẩy lên bên bờ vực, kỳ thật loại sự tình này biện luận là hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể nắm quyền thực. Long công chúa ý nghĩ vẫn luôn không thay đổi, nàng hy vọng cùng tán tu liên minh hợp tác có thể mang cho toàn bộ Vĩnh Dạ tộc một chút tốt ảnh hưởng, nếu như có thể từ chỉnh thể đề cao Vĩnh Dạ tộc thực lực, cũng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Như vậy Võ Tân Vương cùng Ngũ Nguyên công đứng thẳng nghe nói láo đem tự sụp đổ. Mặc dù Long công chúa vẫn chưa cho Tuân Chấp Sự làm áp lực, nhưng là Tuân Chấp Sự áp lực lại trước nay chưa từng có lớn, lúc này vị lao nhân này trên thân đã gánh vác tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc vương thất hai nhà trách nhiệm. Vĩnh Dạ tộc mặt khác hai vương Nam Minh vương cùng Ký Dương vương tạm thời coi như an phận, nhưng là bọn hắn có thể chỉ là tại quan sát, có chút ít cùng Võ Tân Vương kết minh khả năng, nếu quả thật như thế, như vậy Long công chúa đem lâm vào chân chính nguy cơ. Long công chúa hiện tại có khả năng dựa vào chính là dân tâm, còn có kia bộ phân chung với nàng thần tử, dân tâm là hiện Vĩnh Dạ tộc phạm vi, mà những cái kia thần tử thì là đời trước Vĩnh Dạ Vương lưu cho nàng, cũng là một cô không nhỏ lực lượng. Tóm lại, Vĩnh Dạ tộc tình thế bây giờ rất phức tạp. Tại những này phân loạn tình thế bên trong, lại còn có một đầu có thể thoáng ảnh hưởng tình thế tin tức đúng là liên quan tới Phương Thắng. Khi Tuân Chấp Sự suy nghĩ thật lâu đem chuyện này nói cho Phương Thắng về sau, Phương Thắng tại chỗ liền ốc. Tại trong lúc vô tình, hắn lại làm một kiện đối công chúa 10 điểm chuyện bất lợi. Vĩnh Dạ tộc vương thất cùng tán tu liên minh hợp xây ám hư phủ, dốc hết sức lực bồi dưỡng luyện khí sư sự tình đã là ai ai cũng biết, những này học người luyện khí bên trong, rất hiển nhiên lấy Phương Thắng nổi danh nhất. Có thể nói, có rất nhiều Vĩnh Dạ tộc người một mực đang chú ý Phương Thắng động tĩnh cùng biểu hiện đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng những người kia đối ám hương phủ cách nhìn. Ám hương phủ đại biểu cho tán tu liên minh cùng vương thất, những người kia đối ám hương phủ cách nhìn cũng chính là đối tán tu liên minh cùng vương thất cái nhìn. Thế nhưng là, Phương Thắng tại học xong luyện khí về sau liền biến mất. Khi người khác đã đi vì vương thất hiệu lực thời điểm, Phương Thắng hắn là hoa 3 năm đem cảnh giới tăng lên tới kết đăng kỳ, sau đó lại hoa hơn 1 năm đi Pháp Vương tông học 13 la hán ấn. Hắn biến mất hơn 4 năm, hắn thấy cũng không, nhưng là, tại người khác xem ra, lại là tán tu liên minh lật lọng, ám hương phủ không đáng tin. Long công chúa phán đoán chưa hẳn chính xác một loại biểu hiện, trách chỉ có thể trách hắn quá nổi danh, lại thêm một số người tận lực châm ngòi thổi gió, trắng trợn tuyên dương, Phương Thắng biến mất đối tán tu liên minh cùng Vĩnh Dạ tộc vương thất đều tạo thành nhất định hoặc ảnh hưởng. Trải qua Tuân Chấp Sự điểm tỉnh, Phương Thắng nhất thời toàn thân là mồ hôi, hắn tự không nghĩ tới dạng này à, nếu như rời đi sẽ đối công chúa cùng tán tu liên minh tạo thành như thế ảnh hưởng xấu, hắn tuyệt đối sẽ đi trước vương thất hiệu lực. Đáng tiếc là, hiện tại lại nói những này đã muộn. Tuân chấp sự lại phản an ủi Phương Thắng, loại sự tình này ngay cả hắn cùng công chúa cũng không từng dự liệu được, chớ nói chi là Phương Thắng, để Phương Thắng không muốn tự trách, có câu nói là mất bỏ mới lo làm chuồng, lúc còn chưa muộn. Đêm đó Phương Thắng liền đi mở mây phượng, cùng quen biết người nói hội thoại, đem Hồ Yêu Nhi lưu tại Văn Cẩm lầu các bên trên, cuối cùng mới đi lùa đỏ kia. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, lùa đỏ thấy hắn sau lại sẽ kích động như vậy. Bởi vì lùa đỏ cái kia không có khách nhân, cho nên Phương Thắng cũng không có lên tiếng liền đi tới cửa đại sảnh. Lùa đỏ vẫn là một người, Phương Thắng đứng tại cửa đại sảnh thời điểm, lùa đỏ chính một tay chống cằm nhìn xem trên bàn ánh nến xuất thần. Nàng vẫn là màu đỏ váy lụa, da thịt trắng hơn tuyết, xem ra yên tĩnh như mưa bụi bên trong núi xa. Không vì, nhìn xem ngay tại kia xuất thần lụa đỏ, Phương Thắng cảm thấy lòng tham đau. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem lụa đỏ. Tại một cái nào đó thời khắc, lụa đỏ phút chốc quay mặt lại, nhìn thấy Phương Thắng bước nhỏ là khẽ giật mình, sau đó Phương Thắng liền trơ mắt nhìn xem cặp mắt của nàng trở nên nóng ánh bắt đầu, rất nhanh nước mắt liền đầy tràn ra tới, giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng lăn ra. Phương Thắng tâm càng đau, một con cảm giác toàn thân chột dạ, đúng là khẽ động cũng sẽ không động. Lụa đỏ cũng không nhúc nhích, vẫn một tay nâng má, nhìn xem cổng Phương Thắng ngay tại kia khóc ga khóc, tựa hồ trong lòng bi thương vĩnh viễn trừng mực. Phương Thắng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này luôn luôn yên tĩnh cao khiết nữ tử khóc đến như thế bi thương, thế nhưng là tức cũng đã bị nước mắt thấm ướt hai mắt, ánh mắt của nàng cũng không từ trên mặt hắn rời một lát. Phương Thắng không phải người ngu, hắn cảm thấy không thể còn như vậy đứng xuống đi, nghĩ há miệng nói một câu, cũng đã trong cổ nghẹn nào. Nguyên lai, mang cho người khác bi thương về sau, cũng là sẽ bi thương. Đỏ, lụa đỏ. Phương Thắng cái kia tỷ chữ không có kêu đi ra, hắn đã không đành lòng. Lụa đỏ đột nhiên đứng lên, hóa thành một mảnh hồng ảnh giống như là dập lửa bơm bơm hướng Phương Thắng đánh tới, tựa như là số mệnh. Phương Thắng ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trên thân siết chặt, trong lỗ mũi nghe được mùi thơm nhàn nhạt, hắn đã bị lụa đỏ ôm lấy. Lụa đỏ mặt đặt ở Phương Thắng trên vai phải, nàng không có ngẩng đầu, cũng không hề động, thế nhưng lại khóc đến càng thương tâm, thậm chí phát ra không đè nén được tiếng nghẹn nào. Rất nhanh Phương Thắng trên vai liền ẩm ướt một mảnh, lụa đỏ cảm xúc cuối cùng bình tĩnh một điểm, ngừng lại tiếng nghẹn nào, trong mắt lại như cũ thỉnh thoảng có nước mắt lăn xuống. Nàng có thể cảm giác được, Phương Thắng thân thể rất cứng đờ, có lẽ nàng đem Phương Thắng hủ đến đi. Một loại cảm giác trống rỗng đống nhiên từ trong lòng bạo phát đi ra, nháy mắt càn quét thể xác và tinh thần của nàng, cho dù thân thể đã cách gần như thế, nhưng là tâm khoảng cách nhưng lại chưa bao giờ rút ngắn a, vẫn luôn là mong muốn đơn phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, đống nhiên cảm giác phía sau siết chặt, Phương Thắng nhẹ nhàng ôm nàng, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng, nhưng là vừa mới ngừng lại nước mắt lại chảy xuống, lụa đỏ đột nhiên cảm giác được, cả đời này nước mắt tựa hồ muốn vào hôm nay lưu xong, thế nhưng là, nàng chính là nhịn không được. Ngày thứ hai Phương Thắng ngay tại đọ sức sóng hầu phái tới một cái bí thuật người cùng đi lên đường, ngựa không dừng vó hướng Vĩnh Dạ tộc đô thành Vĩnh Dạ thành tiến đến. Vĩnh Dạ thành quy mô tuyệt đối là Phương Thắng đời này thấy qua lớn nhất. Vương cung diện tích chiếm cả tòa Vĩnh Dạ thành một nửa, cũng không phải Long công chúa xa hoa, mà là cái này vương cung vốn là Long công chúa đám tiền bối lưu lại. Phương Thắng cùng ngày cũng không có nhìn thấy công chúa, bởi vì công chúa căn bản không tại đô thành. Cũng may công chúa đã sớm đã phân phó, trong vương cung một mực có người chào hỏi Phương Thắng. Lúc này Phương Thắng có rất mạnh cảm giác tội lỗi, tự nhiên không muốn nhàn rỗi, rất nhanh liền trong vương cung tìm được hắn ngày xưa sư Hoa Vô Trần. Hoa Vô Trần hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thắng sẽ đến, tại bọn hắn học luyện khí cuối cùng kia đoạn, Phương Thắng cùng Hoa Vô Trần cùng sự khúc mắc của người ta đã giải phải không sai biệt lắm, lúc này hai người thật cũng không tốt khách khí. Bởi vì cảnh giới có hạn, Hoa Vô Trần vẫn chỉ có thể luyện chế bảo khí, nhưng là hắn đi theo Trịnh Thiết cùng Nam Anh Tử là thật học được, lại cùng bọn hắn Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật dung hội quan thông, lúc này hắn tại luyện chế bảo khí bên trên tạo nghệ đã rất cao. Phương Thắng 4 năm chưa luyện khí, lúc này đã có chút lạnh nhạt, liền trực tiếp cho Hoa Vô Trần treo lên hạ thủ. Đối với Phương Thắng tự dưng biến mất 4 năm, Hoa Vô Trần vốn là có chút oán hận, nhưng là lúc này thấy Phương Thắng rất có hối hận, trong lòng của hắn những cái kia oán hận liền theo Phương Thắng bận rộn mà tan thành mây khói. Cùng mấy ngày, công chúa chậm chạp chưa về, lúc này Phương Thắng cũng là không quá quan tâm, dù cho công chúa không thể, thủ hạ của nàng cũng nhất định sẽ đem hắn đi tới vương cung thực hiện lời hứa sự tình tuyên dương ra ngoài. Tiếp lấy lại phát sinh để Phương Thắng ý không ngờ được sự tình, ngày này Phương Thắng chính đang ngồi trên đà tọa, chợt nghe Hồ Yêu Nhi a một tiếng từ trên ghế khoan khoái xuống tới, đang đang đang chạy đến bên giường, lay tỉnh Phương Thắng đạo ca ca, những sách này người ta đã xem hết. Phương Thắng mở mắt ra, giật mình hỏi nhiều như vậy trận pháp sách người đều xem hết rồi. Kỳ hỉ, đúng nha. Vậy ngươi có đầu mối chưa? Nguyên lai người ta căn bản xem không hiểu công chúa lấy ra những cái kia, nhưng là hiện tại rất nhiều. Úc. Vậy ngươi có thể hay không suy đoán ra đến, nếu là xây một cái một lần tính truyền tống trận, sẽ đem người truyền đi nơi nào? Thế nhưng là, công chúa cho người ta những cái kia sách cây vốn không toàn nha, nếu như có thể tìm toàn, người ta có lẽ có thể suy đoán ra tới. Phương Thắng nghe vậy tinh thần chấn động, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, một bên đi qua đi lại vừa nói không phải công chúa thời điểm tài năng. Ai, những tài liệu kia cũng là nàng hoa rất nhiều công phu từ nơi khác tìm đến, những cái kia Võ Tân Vương, Nam Minh Vương, Ký Dương Vương căn bản cũng không nghe nàng a, những này đáng chết, không có việc gì tạo phản. Chẳng lẽ muốn để ta đi trộm không thành? Phương Thắng rõ ràng địa, những tài liệu kia cũng không phải là công chúa muốn liền có thể một tới, Võ Tân Vương căn bản chính là không hợp tác, mà Nam Minh Vương, Ký Dương Vương chưa hẳn sẽ không đối công chúa mệnh lệnh lá mặt lá trái, muốn tập hợp đủ Vĩnh Dạ tộc truyền thống trận tư liệu, thật sự là so toàn bộ ngày còn khó. Nhưng là, hiện tại Hồ Yêu Nhi đối kia truyền thống trận đã có hiểu biết, hiện tại bỏ dở nửa chừng, để hắn như thế nào cam tâm? Hồ Yêu Nhi thấy Phương Thắng chau mày, liền nói ca, ngươi đừng đội nhà, coi như công chúa tìm không hoàn toàn những cái kia sách, người ta cũng có thể nghĩ nha. Thường nói suy một ra ba, cũng nên có một mới có thể phản bà. Phương Thắng cũng không hồ yêu nhi hiện tại trình độ đến cùng như thế nào, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn ủy khuất tiểu nha đầu, liền nói ngươi không muốn khoe khoang, nghĩ đến thông liền nghĩ, không nghĩ ra coi như. Hiện tại ta càng ngày càng có lòng tin, chúng ta nhất định có thể tìm tới ngươi ngọc xấu. Ừm. Kaka, người ta đã đem những này sách đều xem hết, muốn đi ra ngoài chơi. Nhìn thấy Hồ Yêu Nhi trừng mắt mắt to nhìn xem, Phương Thắng trong lòng lại là đau xót, đi tới vương cung sau Hồ Yêu Nhi ngay cả cái người đều không có, những ngày này trừ đọc sách hay là đọc sách, cũng trách không được nàng lại nhanh như vậy liền đem những cái kia xem hết. Phương Thắng trong lòng mềm nhũn, nói hôm nay đã quá muộn, cùng đi, Hường Đông Kaka mang ngươi ra đi vòng vòng. Vậy được rồi. Vương cung đề phòng sông nghiêm, ngày thứ hai Phương Thắng đi trước cùng Hoa Vô Trần nói một tiếng, sau đó lại phí lao đại kình mới ra vương cung. Mới đạp chân phố xá sầm uất, Phương Thắng liền cười nói cái này ra một chuyến cũng quá khó khăn, hắc hắc, cùng công chúa, chúng ta cùng công chúa thương lượng một chút ở bên ngoài mở tiểu điểm được, tránh khỏi tại vương cung lý còn muốn thủ quy củ nhiều như vậy. Hồ Yêu Nhi lập tức nhảy dựng lên, reo hò nói tốt, chúng ta muốn mở tiệm đi, người ta làm lão bản, ngươi khi tiểu nhị. Kỳ thật Phương Thắng cũng chính là như vậy nói chuyện, nhưng là cùng Hồ Yêu Nhi quấy rầy một cái, hắn đầu góc bên trong bỗng nhiên sấm sét vang dội. Nếu có thể ở Vĩnh Dạ Thành mở cửa hàng đâu chỉ một mũi tên trúng mấy chim. Đầu tiên, hắn có thể nói cho thế nhân, hắn đã đi tới Vĩnh Dạ Thành bắt đầu vì Vương thất hiệu lực, vì Ám Hương phủ chính danh. Tiếp theo, nếu như tiểu điếm thanh danh có thể đánh ra đi, đem đại đại cải thiện tán tu liên minh thậm chí toàn bộ tu chân giới tại Vĩnh Dạ Thành cư dân trong lòng địa vị, cái này cũng đúng lúc phù hợp công chúa mục đích. Lần nữa, hắn không cần lại nhận vương cung ước thúc, hành động tương đối tự do rất nhiều, coi như lén lút sử dụng hỏa tinh cũng không có. Dù sao, học tập luyện chế pháp bảo mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Hắn còn muốn lấy đem những này luyện khí thuật mang về Ngự Long Châu để cao Ngự Long Châu luyện khí trình độ đâu, nếu như không trước học được, còn nói giáo người khác. Sau đó, hắn cuối cùng nặng bao nhiêu thân phận, buồn bực đầu luyện khí là không thể làm, ở bên ngoài để hắn có thể lại càng dễ đạt được các phương diện tin tức, chỉ có tin tức linh thông, hắn mới sẽ không qua một số việc. Hắn, ở bên ngoài mở tiệm khẳng định còn có khác chỗ tốt, chỉ là nhất thời lý không rõ ràng. Như vậy, tiếp xuống liền muốn nhìn công chúa có đáp ứng hay không, lấy công chúa tính tình, đại khái sẽ không cự tuyệt ta. Vô tiểu thuyết internet không ít chữ. Tiếp lấy Phương Thắng liền ôm Hồ Yêu Nhi trên đường tản bộ bắt đầu. Tiểu nha đầu một mực nhìn lấy đường phố bên cạnh bán đồ chơi nhỏ, Phương Thắng ánh mắt lại một mực dừng ở những cái kia mặt tiền cửa hàng bên trên, hắn đã bắt đầu vì cửa hàng tuyến chỉ. Khi Phương Thắng móc ra linh thạch vì Hồ Yêu Nhi mua cái rất xinh đẹp máy xay gió về sau, Phương Thắng đông nhiên lại nghĩ đến mở tiệm đồng dạng chỗ tốt, đó chính là kiếm tiền. Lợi dụng Vương thất cung cấp vật liệu luyện chế ra bảo khí chỗ bán tiền hắn chút xu bạc cũng sẽ không lưu, nhưng là, hắn có thể mua vật liệu luyện bán a, tốt nhất không ai qua được pháp bảo. Viết thư đem nam sư phó gọi tới. Ý nghĩ này bỗng nhiên từ Phương Thắng đầu góc bên trong xông ra. Chương 535, mở tiệm. Cùng Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ trên đường đi dạo, Vĩnh Dạ Thành phồn hoa cùng nơi đây cư dân sinh hoạt trình độ để Phương Thắng âm thầm chặt lưỡi. Tiểu nha đầu thấy không kịp nhìn, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ, để Phương Thắng cười khổ không thôi. Trước đó một mực tại Vương cung lý kìm nén, đối Hồ Yêu Nhi dạng này tiểu nha đầu đến nói quả thực là loại không phải người trà tấn. Ý nghĩ thế này cùng một chỗ, Phương Thắng bên ngoài mở tiệm suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, nói không chừng, Hồ Yêu Nhi bởi vậy có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Những năm này Phương Thắng thực lực một chút xíu tăng cường, lại thêm có tán tu liên minh như thế cái núi dựa lớn, hắn liền không thế nào thúc dục Hồ Yêu Nhi tu hành. Tiểu nha đầu muốn thế nào được thế nấy. Lúc trước chiến sư đột phá lúc ngược lại là tiểu tiểu kích thích Hồ Yêu Nhi một chút, bất quá nha đầu này cũng liền kiên trì dụng công mấy ngày, chậm rãi lại khôi phục thái độ bình thường. Bây giờ Phương Thắng tìm tới ngọc xấu đại bộ phận phân hy vọng đều tại Hồ Yêu Nhi trên thân, Phương Thắng liền muốn hảo hảo đền bù nàng, chỉ tiếc mình vẫn luôn bận quá. Cho Hồ Yêu Nhi mua không ít đồ chơi nhỏ, hai người lại một đầu chui tiến vào một nhà tử lâu, điểm hai cái đặc biệt sắc đồ ăn, một bình rượu trái cây, hai huynh muội thư thái ăn uống. Nơi đây rượu trái cây thơm ngọt chân nhắn, chỉ có một chút vị cay, Phương Thắng uống hai ngụm liền thẳng nhíu mày. Về sau liền lại không đụng bầu rượu kia, bất quá cũng không có đi điểm khắc rượu. Hồ Yêu Nhi nha đầu này lại là một chén nhỏ tiếp lấy một chén nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi liền đỏ. Nàng nhìn trộm nhìn về phía Phương Thắng, chỉ thấy hắn ca ca mặc dù một ngụm lại một ngụm gấp thức ăn, thế nhưng là hai mắt không có tiêu điểm, rất hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu là Phương Thắng thanh tỉnh lời nói, lúc này liền nên cản Hồ Yêu Nhi, đáng tiếc là hắn hiện tại không thanh tỉnh. Tiểu nha đầu đầu có chút phát nhiệt, mình cũng biết không nên uống, nhưng nhìn đến kia trang rượu sứ thanh hoa bình liền không nhịn được nuốt nước bọt, còn rỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, cảm giác một chút lưu lại vị ngọt. Uống hay là không uống. Dù sao ca ca lại không có quả ta, liền lại uống một chút điểm đi, liền một chút xíu. Phương Thắng tại kia buồn bực túi đầu chừng một nén hương công phu, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, liền thấy Hồ Yêu Nhi nha đầu này đã nằm sấp trên mặt bàn ngủ, mà đầu của nàng bên cạnh ngã ba bình rượu. Phương Thắng sững sờ, sau đó liền giống bị chuột cắn đầu ngón chân đồng dạng một chút nhảy dựng lên, lẩm bẩm nói, cái này, đây là có chuyện gì? Hắn thanh âm nói chuyện không nhỏ, chỉ nghe bên kia Hồ Yêu Nhi cũng không nhúc nhích, dùng cái mũi hừ hừ một tiếng, xem như trả lời Phương Thắng. Phương Thắng thấy Hồ Yêu Nhi không có việc gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó đi đến một bên níu lại điểm tiểu nhị, hỏi, đây là có chuyện gì? Ta không phải chỉ chọn bầu rượu sao? Tiểu nhị kia hơn 20 tuổi, xem ra rất là thành thật, nghe vậy cười khổ nói, khách quan, tất cả đều là tiểu cô nương này vụng trộm chạy tới điểm. Ta mới đầu không yên lòng, nói muốn đi hỏi một chút người, nhưng là tiểu cô nương này chết sống không để. Phương Thắng trong lòng có khí, hỏi, các ngươi rượu này không thương tổn thân a? Không tổn thương hay không? Cái này rượu trái cây rượu tính ôn hòa, uống lại nhiều cũng sẽ không say. Phương Thắng chỉ Hồ Yêu Nhi, tức giận nói, kia nàng là chuyện gì xảy ra? Có thể có lẽ là không rồi. Tiểu nhị kia lung tung nói. Phương Thắng không nghĩ tới tiểu nhị này có này nói chuyện, xem ra tướng mạo thành thật người chưa hẳn thật là thành thật, không khỏi cười nói, được rồi, nhanh hơn ta tính tiền. Một lát sau Phương Thắng ôm Hồ Yêu Nhi đi ra từ lâu, nhìn Hồ Yêu Nhi con mắt đều không mở ra được, còn hừ hừ lấy một chút hắn nghe không hiểu lời nói, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nói, nha đầu chết tiệt kia, một không có để ý liền say thành dạng này, rượu kia có tốt như vậy uống sao? Phương Thắng nuốt nước miếng một cái, cưỡng chế trở về cẩn thận nếm một chút kia rượu trái cây suy nghĩ, lần nữa trên đường bắt đầu đi loanh quanh. Ngay kế, hắn ngược lại chọn chúng mấy cái mở tiệm địa điểm, về phần giá vấn đề tiền, tự nhiên còn là công chúa bên kia ra mặt tương đối tốt. Hồ Yêu Nhi ghé vào Phương Thắng đầu vai ngủ cũng có một hồi, Phương Thắng một mực không có gọi nàng, này sẽ tiểu nha đầu bản thân từ từ tỉnh lại. Hồ Yêu Nhi vò vò con mắt, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, "Ca ca, chúng ta đây là ở đâu nha?" Nghe Hồ Yêu Nhi trên thân nhàn nhạt mùi rượu, Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, "Còn có thể đâu, đương nhiên là tại Vĩnh Dạ Thành trên đường. Ngươi uống nhiều rượu như vậy, đầu có đau hay không?" "A." Hồ Yêu Nhi bỗng nhiên tinh thần chấn động, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, mắt thấy lại muốn giả say. Phương Thắng cười nói, "Ngươi liền vờ ngủ đi, một hồi ta nhưng cào ngươi ngứa." "Kì hỉ, người ta muốn tự mình đi." Hồ Yêu Nhi cánh tay khẽ trống, đem cái đầu nhỏ cùng Phương Thắng bả vai kéo ra một khoảng cách mới nói, "Ngươi đi được còn sao?" "Đương nhiên, nhanh lên nha." "Được rồi, ta bất nạo ngươi ngứa chính là, vẫn là để ta ôm ngươi đi." "Thật?" "Ừm." Lúc chiều hai người lại đi một chuyến khách sạn, Phục Hổ Đầu Đà cũng đi theo Phương Thắng đến Vĩnh Dạ Thành, bởi vì là tiến cung quy củ quá nhiều, Phục Hổ Đầu Đà liền để ở khách sạn bên trong. Từ Phục Hổ Đầu Đà kia ra đã là trạm vào tối, Hồ Yêu Nhi ăn không ít đồ ăn vặt, ngay cả cơm tối đều ăn không động, nhìn trời một chút sắc, Phương Thắng liền vội vàng hướng Vương cung phương hướng tiến đến. Vương cung dù sao không phải là nhà mình, ra vào đều thật phiền toái, nếu là trời tối thấu lại trở về, chỉ sợ phải phí lao thời gian dài. Ba ngày sau, Phương Thắng ngay tại Hoa Vô Trần kia luyện chế bảo khí, đột nhiên có người chạy đến, nói nữ vương muốn triệu kiến Phương Thắng. Chợt nghe xong nữ vương hai chữ Phương Thắng đầu tiên là sửng sở, nữ vương là ai? Sau đó Phương Thắng lập tức kịp phản ứng, nữ vương liền là công chúa. Công chúa sớm đã đăng cơ, nhưng than mình còn một mực theo thói quen trước kia xưng hô nàng là công chúa, nhưng phải tranh thủ thời gian sửa đổi một chút, đừng đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm. Cung đình bên trong, đối xưng hô này bên trên sự sai biệt rất nhỏ tựa hồ đặc biệt để ý. Phương Thắng tuy là đến vì vương thất hiệu lực, nhưng là thân phận của hắn dù sao cũng là cái tu sĩ, không cần hoàn toàn tuân thủ bọn hắn Vĩnh Dạ tộc quy củ, truyền lệnh người nói nữ vương triệu kiến, Phương Thắng chỉ dứt khoát trả lời một tiếng tốt, sau đó liền đi theo người kia đi thấy hôm nay nữ vương, ngày xưa công chúa. Một đường hành lang qua kính, Phương Thắng đều hơi không kiên nhẫn, nếu để cho bay, chỉ sợ dùng không được 10 hơi liền có thể tìm tới người, hiện tại ngược lại tốt, đều trên đường chuyển nhanh nửa nén hương công phu, liền cái này cách mục đích còn rất dài một khoảng cách. Nhất định không thể tại vương cung ở lại. Phương Thắng thầm hạ quyết tâm. Rốt cục, Phương Thắng nhìn thấy một mảnh khu kiến trúc, gạch xanh ngói đỏ, họa tòa nhà mái cong, tại vương cung cao lớn cung điện ở giữa ngược lại hiển nhiên có chút khí thế xuất trận. Kia phiến kiến trúc bị vây quanh ở một đạo tường trắng bên trong, truyền lệnh quan rất mau dẫn lấy Phương Thắng đến phía ngoài nhất cổng, tự có một cái người giữ cửa tiến lên đón, truyền lệnh quan lập tức nói, tán tu liên minh Phương Thắng đưa đến. Kia người giữ cửa cẩn thận dò xét Phương Thắng, lời nói lại là đối truyền lệnh quan nói, ngươi đi xuống đi. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, một cái giữ cửa đều như thế có thể sĩ diện, cái này vương cung nước thật đúng là đủ sâu. Cùng kia truyền lệnh quan lui xuống đi, người giữ cửa hỏi, ngươi chính là Phương Thắng? Phương Thắng rất muốn nói không phải, khí kia người giữ cửa, nhưng là hắn thực tế lười nhắc lãng phí thời gian, liền nói, vâng. Đây là ai? Muội tử ta. Nữ vương chỉ triệu kiến ngươi, thân tạp người đợi không được cùng đi vào. Phương Thắng có chút sinh khí, giải thích nói, đây là muội tử ta, một đứa bé, ứng sẽ không phải gây chuyện gì. Tiểu hài cũng không được. Vậy ta không gặp. Phương Thắng quay đầu liền đi. Lớn mật. Phương Thắng căn bản không để ý tới kia người giữ cửa, chỉ buồn bực đầu đi chính hắn. Siêu, siêu, siêu. Bên kia trước cửa hộ vệ tất cả đều bay tới, đem Phương Thắng bao bọc vây quanh. Phương Thắng đành phải ngừng lại, bất quá nhưng không nói lời nào, hướng Hồ Yêu Nhi cười cười, nói, xem ra chúng ta quyết định kia thật đúng là đúng rồi. Tiểu nha đầu lúc này cũng có chút tức giận, sáng giọng, bọn hắn qua không nói đạo lý. Phương Thắng cảm thấy xấu hổ, kỳ thật ngược lại không thể nói là những người kia không nói đạo lý, chỉ là thái độ của bọn hắn để Phương Thắng quá phản cảm. Phương Thắng làm việc có mình chuẩn tắc, kia người giữ cửa nếu là hảo hảo nói chuyện cùng hắn, hắn chưa hẳn sẽ không nghĩ biện pháp hợp tác một chút, nhưng là kia người giữ cửa nói rõ ăn chắc Phương Thắng liền tuyệt sẽ không làm cho đối phương như ý mắt khác, hắn vẫn chưa đem mình làm Vĩnh Dạ tộc một phần tử, nơi này thật là vương cung, nhưng là cái này ở đây nữ vương không phải hắn nữ vương. Hắn cùng Long Vĩnh Dạ là bằng hữu quan hệ, Long Vĩnh Dạ coi như muốn để vô duyên vô cớ cúc cái cung cũng không thể. Người thật to gan, dám xem thường vua ta cung uy nghiêm. Ngay từ đầu không để Hồ Yêu Nhi tiến vào cái kia thủ vệ cuối cùng đi tới, phẫn nộ quát. Người này hơn 30 tuổi, rất biết cầm khang tác phong, kỳ thật cũng chỉ là dị hóa kỳ cảnh giới, Phương Thắng hai cái ngón tay liền có thể bóp chết hắn, không, phải nói có thể bóp chết vây quanh hắn nhóm người kia, nhưng là những người này rõ ràng có chỗ ỷ lại, cho rằng Phương Thắng không dám động thủ. Mà Phương Thắng cũng đích xác không dám xem nhẹ Vương cung ẩn nút trong bóng tối lực lượng, có thể không động thủ tự nhiên là không động thủ tốt. Nói thật, ta chính là xem thường ngươi. Nhưng là, chính ngươi có thể thay đồng hồ Vương cung uy nghiêm sao? Nếu như ngươi nói có thể, ta không ngại hướng nữ vương chứng thực một chút, cũng cùng với nàng hảo hảo nói một chút ngươi vừa rồi thái độ. Phản ngươi, đem hắn bắt lại cho ta." Người kia cả giận nói. Phương Thắng cười một tiếng, tay hướng túi linh thú bên trên một sở, quang hoa lóe lên, rắn ba đầu chợt xuất hiện, cái kia có thể sừng to lớn thân ảnh trực tiếp đem người kia dọa trong đốc. Rắn ba đầu đỏ tươi đầu lưới co rũi hai lần, to lớn trong mắt lạnh lùng từ những người kia trên mặt đảo qua, rốt cục có người phát âm thanh hô, nhịn không được hướng nơi xa bỏ chạy. Sợ hãi là sẽ truyền nhiễm, một cái động, những người còn lại liền cũng bắt đầu chạy trốn. Cái kia thủ vệ đầu mục thân thể vừa động, Phương Thắng nói, ngươi đừng đi. Thủ vệ kia đầu mục lúc này một cử động cũng không dám, trên trán, trên lưng tất cả đều là mồ hôi. Làm phiền ngươi đi thông truyền một tiếng, liền nói ta muốn dẫn lấy muội tử ta đi vào, ghi nhớ, ta muốn nghe nữ vương ý tứ, không phải ngươi ý tứ. Cũng đừng vọng tưởng tìm người đến bắt ta, ta là tán tu người trong liên minh, các ngươi coi như muốn đem ta xử tử ta cũng nhất định có thể gặp được nữ vương một mặt, chỉ muốn cho ta cơ hội này, ngươi quan vận liền đến đầu, có thể đầu cũng không gánh nổi. Tốt, ngươi đi đi. Thủ vệ kia đầu mục hướng về phía trước chạy hai bước, chân mềm nhũn lấy điểm ngã xuống đất, chật vật đứng vững, mới lại chạy về phía trước. Đến bên kia cửa sân, thủ vệ đầu mục cảm thấy đã đầy đủ xa, liền nghiêng đầu lại oán độc trừng mắt về phía Phương Thắng. Phương Thắng khỏe miệng một dương, còn hắn một cái mê người mỉm cười, thấy thủ vệ kia đầu mục không rét mà run. Phương Thắng liền là một người như vậy, đối này hắn cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì hắn chỉ là một người như vậy, mà không phải một đám người. Nếu như thế giới này dạng người như hắn nhiều một chút, thế giới này nhất định sẽ đẹp tốt hơn nhiều. Lúc này rắn ba đầu mới tới Vĩnh Dạ tộc vương cung, thật sự là nhìn cái gì đều mới mẻ, cảm thấy đi theo Phương Thắng ra không sai. Nhưng là Phương Thắng là để nó ra tới dọa người, mà không phải ngắm phong cảnh, không có quá nhiều đại hội liền không để ý rắn ba đầu phản đối đưa nó thu tiến vào túi linh thú bên trong. Trên thực tế, đối với rắn ba đầu đến nói, có thể ngẫu nhiên ra hít thở không khí, nhìn xem thế giới bên ngoài nó liền rất hài lòng. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, cái kia thủ vệ đầu mục lại đi trở về, một mặt không cam lòng, lạnh lùng tốt, theo ta đi vào đi. Phương Thắng trang không nghe thấy, kế tiếp theo ôm hồ yêu nhi ngắm phong cảnh. Ngươi biết sao, mau theo ta đi vào. Phương Thắng chợt xoay người trợn mắt nhìn sang, trong mắt đằng đằng sát khí, thẳng đem người kia dọa đến đang đang đang hướng lui về phía sau mấy bước. Phương Thắng lúc này mới cười cười, nhanh chân từ bên cạnh người kia đi qua. Thủ vệ kia đầu mục quả thực bị tức nổ phổi, nhưng là hắn còn phải thành thành thật thật vội vàng đuổi theo. Phương Thắng nếu là tại vương cung lý loạn sông, chí ít có một nửa trách nhiệm phải rơi xuống trên đầu của hắn. Rất nhanh hai người liền đến kia tường trắng bên trong, thủ vệ kia đầu mục gấp đi hai bước đến Phương Thắng phía trước, tại cái này bên trong, hắn ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Nhưng mà hắn không dám Phương Thắng dám, lúc này Phương Thắng vừa vặn rất nghĩ giáo huấn một chút ra hỏa này, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng? Phương Thắng hỏi. Ngươi? Thủ vệ kia đầu mục thanh âm một cao, nhưng ngay lúc đó ý thức được cái này bên trong là địa phương nào, lập tức không có đoạn sau. Phương Thắng y nguyên không buông tha, ngữ điệu bình tĩnh, tựa như là đang thảo luận cái gì học thuật tính vấn đề, nói, kỳ thật ngươi vừa rồi đủ loại biểu hiện chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết hay không cái gì gọi là châu chấu đa xe, kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Ngươi khỏi phải trả lời, hay là ngươi? Cầm gà mau làm lệnh tiễn, vẫn là ngươi? Nói thật, ta rất nghĩ mãi mà không rõ, cái này toàn bộ vương cung ngươi tính là cái gì, nhưng là ngươi cho ta cảm giác làm sao chính là toàn bộ vương cung số ngươi lớn nhất đâu. Ngươi nghiêm túc có nghĩ tới không, chức trách của ngươi là cái gì? Thủ vệ, thông truyền, quản giáo thủ hạ, là những này, vẫn là đối mỗi một cái giống người như ta diếu võ dương oai, đối mỗi một cái TH. Ân cư cao vị người chó vẫy đuôi mừng chủ. Thủ vệ kia đầu mục quả thực muốn chọc giận điên, Phương Thắng những lời này trực chỉ hắn lòng xấu hổ, như biết Phương Thắng khó dây vào như vậy, hắn lúc trước nhất định sẽ không trêu chọc Phương Thắng. Nhưng là Phương Thắng y nguyên không ngừng, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, ngươi mượn một chút xíu quyền lực làm mưa làm gió, có hay không nghĩ tới, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, cái này vương cung, cái này vĩnh dạ tộc, thế giới này còn có để cho người sống hay không? Nói đến đây bên trong, Phương Thắng rốt cục có chút tức giận. Ngươi có phải hay không cả một đời đều không rời đi cái này phiến đại môn, ngươi có phải hay không cả một đời đều không làm chuyện khác? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ loại sự tình này sớm muộn cũng có một ngày sẽ rơi xuống trên đầu ngươi? Nói thật, ngươi tại mắt của ta bên trong căn bản chẳng phải là cái gì, nếu như ta nguyện ý, ta thậm chí có thể tại trong nháy mắt đưa ngươi giết lại đem thi thể trang tiến vào túi trữ vật bên trong, ta thể với trời, không có bất luận kẻ nào phát hiện động tác của ta. Ngươi không cần sợ, một đầu sư tử là sẽ không cùng một con kiến so đo, ta sẽ không động. Ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi vĩnh dạ tộc vốn là yếu tại tu chân giới, nếu như có thể toàn tộc một lòng, tại nữ vương dẫn đầu dưới toàn lực phát triển, chưa hẳn sẽ không ở tương lai đuổi kịp tu chân giới, nhưng là, có người như ngươi tồn tại, đem sẽ thật lớn kéo toàn bộ vĩnh dạ tộc chân sau. Người khác đều tại thôi động vĩnh dạ tộc trước tiến vào, nhưng là các ngươi dạng này người lại tại đem nó kéo về phía sau. Các ngươi đem một chuyện đơn giản phức tạp hóa, không buông tha bất cứ cơ hội nào đi lợi dụng tay mình bên trong kia một chút xíu người khác căn bản cũng không đặt ở mắt bên trong quyền lực, lại hoa rất lớn tinh lực tại định nọt cấp trên bên trên, nếu như một ngày kia, vĩnh dạ tộc bởi vì các ngươi những này cản trở mà bị tu chân giới chiếm đoạt, các ngươi chính là toàn bộ vĩnh dạ tộc tội nhân. Ngay cả ngươi giới cựu tuyển tiên tổ đều sẽ xấu hổ tại cùng ngươi gặp nhau. Vị này quan gia, ngươi nghe hiểu ta sao? Cái kia thủ vệ đầu mục không nói nữa một chữ, khi hắn nghe tới Phương Thắng hô quan gia, thân thể của hắn thậm chí run rẩy một cái. Trên thực tế, hắn sinh hoạt hoàn cảnh chính là như vậy, người khác như thế nào hắn cũng như thế nào. Khi thời niên thiếu máu tính dần dần biến mất, hắn cũng rất ít lại suy nghĩ những chuyện này đúng sai. Chậm rãi, hắn liền cảm thấy mình sở tố sở vị nhưng thật ra là chính xác, chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống phải yên tâm thoải mái. Nhưng mà, khi Phương Thắng lời nói giống đao đồng dạng hung hăng đâm vào trong lòng hắn, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình sở sinh sống một mực là mình tưởng tượng ra được tiểu thế giới, hắn đã sớm bị người trước mắt, sự tình, vật che đôi mắt, hắn không nhìn thấy càng xa càng sâu đồ vật. Tại Phương Thắng mắt bên trong, hắn người, hắn sinh hoạt chính là chuyện tiểu lâm. Phương Thắng lại còn phải gọi hắn qua ra, cái này tương đương với đem kia đem cắm tiến vào hắn tâm khẩu đao lại nằm ngang dạo qua một vòng. Đừng nói, cái này thủ vệ đầu mục rốt cục giống lên. Phương Thắng thật không nói, cười nhìn về phía Hồ Yêu Nhi, tiểu nha đầu hướng Phương Thắng thẻ lưỡi, ngoan ngoãn ôm cổ hắn nhìn xung quanh, cũng là không rên một tiếng. Không có quá nhiều đại hội, thủ vệ kia đầu mục đem Phương Thắng giao cho một cái khác người dẫn đường, quay người liền không nói tiếng nào đi. Phương Thắng đi theo mấy người dẫn đường một bên đi về phía trước một bên thầm than cái này Vương cung lý quy củ cũng thật nhiều, quả thực cũng không phải là chỗ của người ở. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên nghĩ đến, công chúa sau khi lên ngôi có phải là biến rồi? Như trước kia, biết hắn ngay tại vương cung, công chúa hẳn là sẽ đi tự mình gặp nàng đi. Lại hoặc là, công chúa đối với mình vừa trốn chính là 4 năm độc khí. Nếu thật là dạng này, như vậy giữa hai người hữu nghị không khỏi quá không đáng tin, dù sao, hắn là thật đem công chúa làm bằng hữu, hắn cảm thấy công chúa có thể lý giải hắn. Sai lầm, tại không thấy nhân chi trước hay là không muốn đoán mò. Phương Thắng nhỏ giọng thầm thì nói, tiếp lấy tổng cộng lại đổi 3 cái người dẫn đường, Phương Thắng rốt cục nhìn thấy muốn gặp hắn người, nhưng có phải là công chúa? Nhìn đứng ở vườn hoa đình nghỉ mát dưới cái kia ngọc thụ lâm phong nam tử, Phương Thắng nhăn lại lông mày, nhưng lại không nói chuyện, mà là quan sát tỉ mỉ lấy nam tử kia. Tại hắn dò xét nam tử kia đồng thời, đối phương cũng đang đánh giá hắn, hơn nữa nhìn phải so hắn cẩn thận được nhiều. Tuy nói nam tử kia khí độ bất phàm, bề ngoài cũng không tệ, nhưng là bị đối phương chằm chằm lâu Phương Thắng vẫn có chút phiền, hắn kỳ thật chỉ nhìn đối phương hai mắt liền không hứng thú lại nhìn tiếp, nhưng là lại không nghĩ rằng lấy tướng mạo của mình lại sẽ khiến đối phương như thế lớn hứng thú. Người chính là Phương Thắng. Nam tử kia rốt cục mở miệng, ngữ tốc trung cấp, thanh âm còn thật là dễ nghe. Là, đến cùng là nữ vương muốn gặp ta hay là ngươi muốn gặp ta? Nam tử kia hay này nói, thực tế thật có lỗi, là tiểu vương nhờ nữ vương chi danh muốn gặp ngươi. Tiểu vương, ta làm sao không nhớ rõ tại Vĩnh Dạ tộc nhận biết người như vậy? Ngươi xác định hắn họ Vương? Phương Thắng buồn bực nói. Nam tử kia khẽ giật mình, đột nhiên minh bạch Phương Thắng ý tứ, còn tưởng rằng Phương Thắng là tại ô nhục hắn, không khỏi cả giận nói, lớn mật. Trong nháy mắt đó phát ra khí thế đem Phương Thắng giật nảy mình, nam tử kia thực lực tựa hồ còn ở phía trên hắn. Lúc này Phương Thắng cũng rốt cục kịp phản ứng, nam tử này nói tiểu vương tám thành là tự xưng, hắn là cái tiểu vương gia. Phương Thắng lập tức lung túng nói, "Ách, ta không phải cố ý." Kia tiểu vương gia thấy Phương Thắng không giống giả mạo, cái này mới nói, "Được rồi, người không biết không trách. Ta nghe nói nữ vương cũng vô huynh đệ tỷ muội, không biết ngươi là?" Ký Dương Vương là tiểu vương phụ vương. Phương Thắng biết Ký Dương Vương tên là Lạc Bắc Bình, lập tức nói, "Lạc tiểu vương gia tới tìm ta cần làm chuyện gì?" Tiểu vương đã sớm nghe Vĩnh Dạ nhắc qua ngươi, lần này vừa mới đến kinh liền nghe nói ngươi cũng trong vương cung, liền muốn gặp ngươi một lần. Phương Thắng trong lòng thầm mắng, cái này làm cái tiểu vương gia thật là khó lường, muốn gặp ai liền gặp ai, liền nói, "Ta dựa theo ước định đến đây vì vương thất hiệu lực, hẳn là chỉ cần vì vương thất luyện khí liền được rồi." Lạc tiểu vương gia nghe được Phương Thắng là muốn đi, nhíu nhíu mày nói, "Nếu là chậm trễ ngươi luyện khí, tiểu vương có thể theo giá bồi thường." "Kia cũng không cần thiết." Ban đầu ở Ám Hương phủ học luyện khí những người kia tại xuất sư về sau trừ ngươi bên ngoài đều là lập tức đầu nhập vương thất, nghe nói, ngươi là đi bế quan kết đan rồi. "Đúng vậy. Xem ra ngươi đã thành công, nhưng là, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi đến trộm, đối Vĩnh Dạ thanh danh tạo thành bao lớn ảnh hưởng." Phương Thắng nhíu nhíu mày, nói, "Hiện tại lại nói những này đã không dùng đi, ta nghĩ biện pháp bổ cứu là được." Lạc tiểu vương gia cười lạnh một tiếng, hỏi, "Ngươi có thể có biện pháp nào?" Cùng thấy nữ vương rồi nói sau, chẳng lẽ ngươi còn có thể vì nữ vương làm quyết định không thành? Phương Thắng khó hiểu đi tới cái này, bên trong vốn là trong lòng tức giận, sao có thể lại tại ngôn ngữ bên trên ăn thiệt thòi. Lạc tiểu vương gia khẽ giật mình, cả giận nói, "Lấy Vĩnh Dạ tính tử, chỉ sợ tuyệt sẽ không nhắc lên việc này, vô cớ làm lợi ngươi." Phương Thắng nghĩ dưới cùng công chúa trung đụng kinh lịch, cảm thấy nàng xác thực sẽ không ở việc này làm khó mình, ám đạo, xem ra cái này Lạc tiểu vương gia còn hiểu rất rõ công chúa. "Ta nói qua, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù, coi như nữ vương không truy cứu ta cũng giống vậy sẽ đền bù." "Lạc tiểu vương gia, nếu ta đoán không lầm, ngươi hôm nay lần này làm đã đại đại xúc phạm vương thất quy củ a. Nữ vương Minh Minh còn chưa có trở lại, ngươi lại mượn cớ nữ vương danh nghĩa gọi ta tới, cái này nếu là chuyển đi, ngươi đây là đang áp chế ta. Ta chỉ là không muốn bị không tướng người can thiệp ta tự do." "Tự do? Mệnh của ngươi ta đều có thể nói lấy liền lấy. Vậy ngươi làm sao không thử một chút? Ngươi cho rằng ta không dám?" "Không phải không dám, mà là làm không được." Cái này Lạc tiểu vương gia cảnh giới đích sát so Phương Thắng cao, nhưng là Phương Thắng là thật không sợ hắn, mình có rắn ba đầu, có chiến sư, còn Diêm Vương cười, dạng nào không thể xoay chuyển tình thế. Nhưng mà kia Lạc tiểu vương gia lại lý giải sai, coi là Phương Thắng ý là Phương Thắng dù cho đánh không lại hắn cũng có thể chạy mất, Lạc tiểu vương gia không khỏi có chút đắc ý, cảm thấy Phương Thắng đã chịu thua, liền nói, "Tiểu vương không muốn làm khó ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện, sau này tiểu vương tuyệt không tìm ngươi phiền phức, mà lại có thể để ngươi tại vương thất xuôi gió xuôi nước." Nói nghe một chút, Phương Thắng có chút hiếu kỳ địa đạo, cách Vĩnh Dạ xa một chút. Sau khi nói xong Lạc tiểu vương gia liền nhìn chằm chằm Phương Thắng con mắt. Phương Thắng khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, nói, "Thì ra là thế. Ngươi nghĩ nhiều, ta cùng nữ vương chỉ là bằng hữu, mà lại ta sớm có ý chung nhân." Phương Thắng cũng muốn về sau phiền phức ít một chút, liền thản nhiên nói, "Úc, chuyện này là thật, nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm ra cam đoan. Cái này tha thứ khó toàn mệnh, ta nói qua, ta không hy vọng bị đừng người can thiệp tự do." "Hừ." Lạc tiểu vương gia nặng nề mà hừ một tiếng, lấy biểu đạt đối Phương Thắng tự do khinh thường, tiếp lấy nói, "Cuối cùng tặng ngươi một câu lời nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi có thể đi. Ta cũng tặng ngươi một câu lời nói, ngươi nếu là thật thích nữ vương, liền nên quang minh chính đại theo đuổi, dùng những này bất nhập lưu thủ đoạn sẽ chỉ làm người khinh bỉ, một ngày kia nữ vương nếu là biết những việc này, chỉ sợ cũng sẽ đối ngươi sinh ra phản cảm." Phương Thắng nói xong đầu cũng sẽ không đi, bất quá trên đường lại phạm lên nói thầm, thầm nghĩ, mình vừa mới nói đến cùng tính mấy câu. Đêm đó nằm ở trên giường Phương Thắng còn cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới vậy mà gặp loại sự tình này, chỉ không biết cái này Lạc tiểu vương gia là phụng chỉ truy cầu công chúa hay là thật thích, nhưng là đừng quản là ra tại nguyên nhân gì, Phương Thắng đối cái này Lạc tiểu vương gia đều không có cảm tình gì, cho nên cũng không hy vọng công chúa cuối cùng cùng hắn tiến tới cùng nhau. Mình rõ ràng đã tới vương cung vài ngày, cái này Lạc tiểu vương gia hôm nay mới gọi mình, tám thành hắn cũng là vừa tới, hắn mục đích tất nhiên là công chúa, như thế xem ra, công chúa đại khái cũng mau trở lại. Quả nhiên như Phương Thắng sở liệu, ngày thứ hai công chúa liền trở về, bất quá Phương Thắng không có bằng hữu gì, nếu như không phải Hoa Vô Trần nói cho hắn, chỉ sợ mấy ngày nữa hắn cũng sẽ không biết. Thằng đến công chúa trở về sáng ngày thứ hai Phương Thắng mới nhìn thấy công chúa, giống như Phương Thắng sở liệu, công chúa tự mình đến tìm hắn. Phương Thắng cũng không phải là cái hư vinh người, nhưng là công chúa tự mình đến tìm hắn hắn ý nguyên thật cao hứng. Nhìn thấy công chúa, Hồ Yêu Nhi kêu lên công chúa tỷ tỷ liền chạy tới. Công chúa còn giống như trước đánh hòa ái, thậm chí ngay cả mặc, cách ăn mặc đều không có thay đổi gì, túi người cười sờ sờ Hồ Yêu Nhi đầu, hỏi, Yêu Nhi, tại vương ở trong cung phải đã quen thuộc chưa? Hi hi, không tệ nha, chỉ cần cùng ca ca tại một khối, cái kia bên trong đều giống nhau. Công chúa nghe vậy cười một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thắng, nói, ngươi đến. Ừm, tới chậm. Công chúa nhìn Phương Thắng một chút, nói, không có gì đáng ngại. Chúc mừng ngươi, đã kết đan. Phương Thắng cười nói, vậy ta cũng được chúc mừng ngươi, thuận lợi đến thông linh kỳ, đồng thời đã từ công chúa trở thành nữ vương. Lúc này Hồ Yêu Nhi trông mong mà nói, công chúa tỷ tỷ, đem ngươi tiểu hồ ly lại để người ta chơi một hồi a. Công chúa cười nói, ta ngược lại quên, đâu, cho ngươi. Hồ Yêu Nhi ôm tiểu hồ ly liền chạy đi một bên chơi, đừng nói công chúa, ngay cả Phương Thắng đều không mang lý, thấy Phương Thắng cùng công chúa thẳng lắc đầu. Cùng công chúa trò chuyện một hồi, Phương Thắng có phần có chút kỳ quái mà hỏi thăm, nói đến ngươi cũng đăng cơ nửa năm, tại sao ta cảm giác ngươi một điểm biến hóa cũng không có. Công chúa thở dài, nhìn xem Phương Thắng bình tĩnh nói, nhưng thật ra là biến, chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi. Ta nhìn không thấy. Phương Thắng có chút kỳ quái hướng công chúa trên thân nhìn lại, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ tại quần áo phía dưới. Công chúa tự nhiên biết Phương Thắng đang nhìn cái gì, mặt đỏ lên, cả giận, ta không phải ý tứ này. Phương Thắng lúc này cũng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tốt không xấu hổ, cười khan nói, ta minh bạch. Lúc này công chúa lại nói, kỳ thật một số thời khắc ta cũng không muốn thay đổi, nhưng là căn bản không phải do ta. May mà bên người còn có một số người giống như ngươi, cùng các ngươi ở chung lúc ta mới có thể biến trở về lúc đầu ta. Phương Thắng 10 điểm đồng tình nói, ta minh bạch, ta cũng thật cao hứng ngươi có thể như thế tín nhiệm ta. Công chúa cười cười, có chút cao hứng nói, ngươi đại khái muốn tại Vương Thành dừng lại mấy năm đi, kể từ đó, chúng ta liền có thể trải qua thường gặp mặt. Phương Thắng sắc mặt biến đổi, lập tức nghĩ tới trong vương cung gặp phải rất nhiều chỗ bất tiện, hắn còn chưa kịp nói, công chúa đã nhìn ra hắn có chút không đúng, liền hỏi, thế nào, ngươi trong vương cung gặp cái gì để ngươi không hài lòng sự tình? Phương Thắng cũng không phải là nói huyên thuyên từ người, ngay cả cái kia Lạc tiểu vương gia trạng hắn đều không nghĩ cáo, lúc này liền nói, không phải, ta có cái chủ ý, nói cho ngươi nghe nghe. Ta so người khác muộn 4 năm mới đến, nhất định cho ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt, liền suy nghĩ, như thế nào đem cái này 4 năm tổn thất vãn hồi trở về. Hai ngày trước ta tại Vương Thành bên trong đi dạo, đột nhiên có cái chủ ý, đó chính là ở trong thành mở một nhà cửa hàng, ta một mực làm việc, đầu tư cùng thu nhập tất cả đều về ngươi. Như thế nào tuyên truyền ngươi hẳn là so ta lành nghề, tiệm này danh khí một khi đánh đi ra, những cái kia tin đồn đem tự sụp đổ, mà đối với chúng ta tán tu liên minh tự nhiên cũng là có ích lợi rất lớn. Công chúa nghe nhãn tình sáng lên, Phương Thắng lập tức cảm thấy có hy vọng, quả nhiên, công chúa tiếp lấy liền nói, ngươi biện pháp đích xác có thể thực hiện, chi tiết còn phải thương lượng một chút, phương diện này bên cạnh ta có người, nhưng so hai người chúng ta đều lành nghề, ta cái này liền phái người đem hắn gọi tới. Chuyện kế tiếp một cách lạ kỳ thuận lợi, ngắn ngủi 3 ngày, vị cao nhân kia không chỉ có vì Phương Thắng tìm tới mặt tiền cửa hàng, cho tiệm này đặt tên chữ, cũng đem về sau vận hành tất cả chi tiết đều định ra tốt. Tên tiệm Ám Hương Các, người sáng suốt một chút liền có thể đoán được tiệm này rốt cuộc là ai mở. Vị trí tại Vĩnh Dạ Thành ba đầu nằm ngang đại lộ bên trong nhất tới gần vương cung kia một đầu tuyến đường chính bên trên, tòa bắc chiều nam, trung phân 3 tầng, quy mô có phần là không tiểu. Vì đột xuất cái này Ám Hương Các chính là từ Phương Thắng chỗ đại biểu tán tu liên minh sở kiến, bên trong liền Phương Thắng như thế một cái luyện khí sư, nhưng là tiểu nhị lại có 3 cái, có thể cho Phương Thắng đánh trợ thủ. Phát triển Ám Hương Các là một cái rất lâu dài kế hoạch, Phương Thắng đã cùng công chúa nói hắn dự định đem Nam Anh Tử mời đến, công chúa bởi vậy quyết định, trước từ Phương Thắng chống đỡ giữ thể diện, hết thảy cùng Nam Anh Tử đến lại nói. Sau đó Phương Thắng liền bắt đầu cho Nam Anh Tử viết thư, hắn lúc này liền có thêm cái tâm nhãn, bởi vì can hệ trọng đại, cho nên hắn đồng thời viết 2 phong thư, một phong cho Tuân Chấp Sự, một phong cho Nam Anh Tử. Nhưng là 2 phong thư lại là trước muốn cùng một chỗ đưa đến Tuân Chấp Sự kia, sau đó lại từ Tuân Chấp Sự tìm thuyết khách, mang theo Phương Thắng xì nhỉ trịa lên đi tìm Nam Anh Tử. Phương Thắng cũng không biết Tuân Chấp Sự sẽ hứa hẹn Nam Anh Tử cái dạng gì chỗ tốt, nhưng là hắn cảm thấy từ mình lại thêm Tuân Chấp Sự 2 người xuất mã, hẳn là có thể đem Nam Anh Tử mời đến. Một tháng sau, Phương Thắng ngay tại Ám Hương các luyện khí thất bên trong luyện khí, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn còn tưởng rằng là cửa hàng bên trong tiểu nhị, liền không có coi ra gì. Nhưng là hắn rất nhanh liền cảm giác được, cổng người kia dừng ở kia bên trong, mà lại đang nhìn hắn chằm chằm. Phương Thắng phút chốc nghiêng đầu đi, sau đó liền nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt xinh đẹp, chính là một thân tu sĩ trang phục Nam Anh Tử, nàng hiển nhiên là ngựa không dừng vó chạy tới, ngay cả nàng có chút thích Vĩnh Dạ tộc trang phục đều không đổi bên trên. Phương Thắng đại hỉ, bỏ xuống công việc trong tay liền xuống tới, đồng thời hô, Nam sư phó, người đến rồi. Nên đón Phương Thắng chính là một cái đầu băng, Nam Anh Tử hung hăng tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói, ngươi còn biết gọi ta là sư phụ, cũng dám cho ta viết như thế tin. Nam Anh Tử làn da là rất khỏe mạnh nhan sắc, đỏ mặt bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng là nói xong những lời này lúc Phương Thắng hay là cảm giác được nàng xấu hổ, vò cái đầu cười khăn nói, ta đều nói, viết thư thời điểm dám nói ra bình thường không dám nói lời. Còn có lý ngươi, còn không mau nói xin lỗi ta. Uy nghiêm của ta nhận rất nghiêm trọng khiêu khích. Nam Anh Tử cả giận, nhưng là khỏe miệng đã có ý cười. Phương Thắng đang nghĩ ngợi làm sao lừa gạt qua, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la, Phương sư huynh. Phương sư huynh. Ai nha, tiểu Thúy tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút ta. Một thân ảnh đột nhiên lao đến, một chút từ nam anh tử bên người xuyên qua, dừng ở Phương Thắng bên người, mừng lớn nói, Phương sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đại cô nương kia không phải Tề Thúy là ai? Phương Thắng cười nói, ừm, lại gặp mặt, ngươi luyện khí học được thế nào a? Đó còn cần phải nói, khẳng định rất nhanh liền sẽ vượt qua ngươi. Tề Thúy lòng tin tràn đầy địa đạo. Ha ha, ngươi liền thổi a, ta vốn là nhanh hơn ngươi, hiện tại nam sư phó lại tới, chúng ta đồng thời học, ngươi đời này cũng đừng nghĩ vượt qua. Nam anh tử bỗng nhiên nói, ta cũng không có nói muốn dạy ngươi. Phương Thắng sắc mặt biến đổi, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, nam sư phó, ta sai, về sau ta nhất định sẽ đem ngươi trở thành chân chính sư phó, nếu không nói những cái kia khiêu khích ngươi uy nghiêm lời nói. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền tha ta lần này đi. Nam anh tử mỉm cười chìm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng có nên hay không đáp ứng Phương Thắng. Không được, ta thực tế quá thua thiệt, lúc đầu ngươi còn phải làm cho ta 5 năm sống đâu, hiện tại ngược lại ta chạy đến cấp ngươi làm việc. Nam anh tử nói, lời ấy sai rồi, cái này ám hương các tất cả đều là ngươi, coi như ta cho ngươi làm việc. Thật, thiên chân vạn xác. Không được, ám hương các là của ta, nhưng là ngươi vốn là muốn tại cái này làm việc cho tội, cho nên ngươi tại ám hương các làm việc cũng không thể tính làm việc cho ta, ngươi còn thiếu ta 5 năm. Tốt, 5 năm liền 5 năm. Mặt khác, ngươi còn phải lại đền bù ta một viên ức lưu nguyệt. May mắn ta còn có, thế nhưng là ngươi lại muốn một viên ức lưu nguyệt có làm được cái gì à? Lúc này Tề Thúy bỗng nhiên cực nhanh nói, vì cho ngươi luyện pháp bảo, sư phó đem kia một viên ức lưu nguyệt đổi thành vật liệu luyện khí. Đủ. Nam anh tử còn đợi ngăn cản, Tề Thúy cũng đã nói hết lời. Phương Thắng một chút liền sửng sốt, nhìn xem Nam anh tử, chỉ cảm thấy trên thân một cỗ dòng nước ấm phun trào, nhất thời nói không nên lời một chữ tới. Nam anh tử bị Phương Thắng nhìn phải không có ý tứ, cau mày nói, đi đi, nhanh đem ức lưu nguyệt lấy ra. Còn có, pháp bảo còn không có luyện tốt đâu, ai bảo ngươi làm cho vội vã như vậy. Phương Thắng lập tức lấy ra một viên ức lưu nguyệt đến, đưa cho Nam anh tử, đồng thời nói, pháp bảo sự tình cũng không phải vội, hiện tại chúng ta tại cái này bên trong mở tiệm, đây cũng là vương thành, đoán chừng cùng người đánh nhau cơ sẽ rất ít. Ừm, ngươi chừng nào thì đem công chúa gọi tới chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút cái này ám hương các sự tình. Không có việc gì, ngươi cùng tiểu Thúy trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi nói sau, lúc này công chúa giống như cũng không tại vương cung lý. Ngày kế tiếp Phương Thắng liền mang theo Nam anh tử, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi cùng một chỗ dạo phố đi, Nam anh tử cùng Tề Thúy đều là vừa tới, đối cái này vĩnh dạ tộc vương thành hay là cảm thấy rất hứng thú. Mà Tề Thúy thì là từ lúc còn rất nhỏ liền nghe nói qua Vương Thành, đã sớm nghĩ đến. Chơi dòng dã một ngày, chạm vạng tối trở lại ám hương các bên trong, quả nhiên biết được công chúa không trong vương cung, thế là chỉ có thể tại trong các cùng tin tức. Sau đó Phương Thắng không nghĩ tới sự tình xuất hiện, liền tại bọn hắn chờ đợi khoảng thời gian này bên trong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tin tức, công chúa khống chế một cái biên cảnh thành lớn bỗng nhiên cùng Võ Tân Vương khống chế một cái thành lớn lên xung đột. Hai bên vốn là không quá hòa thuận, lần này quả thực thành chiến sự muốn bộc phát dấu hiệu, Vương Thành mặc dù cách chiến sự bộc phát chi địa rất xa, nhưng là những cái kia bách tính cũng là nghị luận ầm ĩ. Phương Thắng lúc này càng là 10 điểm ấy nấy, tại Ngũ Nguyên Công sự kiện kia bên trên, hắn đưa đến một cái mồi dẫn lửa tác dụng, mà Ngũ Nguyên Công lại là Võ Tân Vương lão sư. Phương Thắng cảm thấy mình trên thân có không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ hy vọng cái này chiến tranh tuyệt đối không được chân chính đánh lên, không phải hắn liền rốt cuộc không có cách nào an tâm luyện khí. Mà trên thực tế, lần này công chúa ra ngoài cũng chính là vì xử lý chuyện này. Sự thật ấy tế bên trên tại thật nhiều ngày trước liền phát sinh, tin tức một mực bị đè ép, dù là có công chúa ra mặt, cũng vẹn vẹn đem tin tức ép nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là đi lộ ra. Đánh cùng không đánh, kỳ thật công chúa căn bản là không làm chủ được. Chương 536, phá tưởng. Phương Thắng tại Vĩnh Dạ Thành bên trong nơm nớp lo sợ cùng mấy ngày. Rốt cục bên ngoài lại truyền tới tin tức, theo phỏng đoán, trận chiến này tám thành hay là không đánh được. Phương Thắng cái này mới dần dần yên tâm, nhưng mà phía ngoài tin tức y nguyên phô thiên cái địa truyền đến, tất cả đều là quan tại công chúa như thế nào lắng lại trận này sự cố. Công chúa sự tích bị truyền đi thần hồ kỳ thần, ngay cả Phương Thắng đều cảm thấy những sự thật kia tại quá kéo chút, bởi vậy liền có thể thần tượng tác dụng cực lớn, khi một người nhận rất nhiều người sùng bái lúc, mị lực của nàng cùng thực lực sẽ bị vô hạn quyết đại. Mà sự thật tình huống là công chúa bản thân mị lực lại thêm vĩnh dạ vương nhất tộc tích uy, khiến cho công chúa có một loại làm cho không người nào có thể dâng lên đối địch chi tâm đặc chất, cho dù là Võ Tân Vương cũng không được. Cũng không phải là mỗi cái vĩnh dạ tộc bình dân đều cảm thấy công chúa làm rất đúng, cho nên Võ Tân Vương mới có phản đối công chúa cơ sở, không phải dù là hắn nói đến thiên hoa loạn truy, lại dùng vũ lực trấn áp, chỉ là hắn địa bàn quản lý những cái kia con dân liền sẽ đem hắn lật đổ xuống tới. Công chúa thần kỳ chỗ ở chỗ, phàm là nàng xuất hiện địa phương, không người nào nguyện ý cũng không người nào dám ra trực tiếp phản đối nàng, loại này chỗ thần kỳ từ xưa đến nay, cho nên công chúa tự mình đi một chuyến Võ Tân Vương khu quản hạt. Nàng thấy rất nhiều người, ở trong đó bao quát con dân của nàng, lớn tiểu quan viên còn có Võ Tân Vương. Những người này đã không thể ở trước mặt phản đối nàng, đợi nàng đi về sau tự nhiên cũng tạm thời không có ý tứ náo sự. Nghiêm chỉnh mà nói, công chúa bình dị gần gũi cùng dịu dàng đã đến qua phân trình độ, nàng hiền lành căn bản cũng không như cái công chúa, càng không giống nữ vương, trái ngược với cái nhà bên cô nương, nhưng là nàng có quả thật có vĩnh dạ tộc đệ nhất nhân thân phận, khi nàng hạ thấp tư thái xuất hiện ở trước mặt người đời, không có người bỏ được nói với nàng một chữ không. Những cái kia rõ ràng cho rằng công chúa làm người cũng đem suy nghĩ đặt ở tâm thấp, ngược lại vì công chúa cầu nguyện bắt đầu, bất luận nàng khi nào mới có thể tỉnh ngộ, đều hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Về phần Ngũ Nguyên Công, Võ Tân Vương dạng này có ý khác mà lại thân cư cao vị người, bọn hắn sở dĩ không dám nhận mặt phản đối công chúa càng lớn nguyên nhân là bởi vì Vĩnh Dạ Vương nhất tộc tích uy. Coi như công chúa lại là nữ tử, nàng cũng là đương kim Vĩnh Dạ Vương. Đời trước Vĩnh Dạ Vương hay là cho nàng lưu một chút của cải, Võ Tân Vương, Nam Minh Vương, Ký Dương Vương, Tam Vương bất kỳ bên nào cũng không dám đơn độc đối kháng Vĩnh Dạ Vương nhất tộc. cho nên Võ Tân Vương mới có thể khai thác không hợp tác thái độ, mà không phải chân chính tạo phản. Nam Minh Vương cùng Ký Dương Vương vẫn tại quan sát, tại bọn hắn tỏ thái độ trước đó, Võ Tân Vương không có khả năng công khai tạo phản, cho nên khi công chúa tự mình thấy hắn, hắn cũng nói không nên lời. Sự tình cứ như vậy lắng lại xuống dưới, nhưng là công chúa thực tế quá mệt mỏi, giờ cũng xuất hiện tại Ám Hương các phương thắng cùng Nam Anh Tử trước mặt lúc, liền ra ngoài một loại mỏi mệt, quên đãi, nghĩ nằm xuống một ngủ không tỉnh trạng thái bên trong. Phương Thắng còn là lần đầu tiên thấy công chúa dạng này, cái này thực sự quá không giống nàng, bởi vậy Phương Thắng bị giật nảy mình, còn tưởng rằng phát sinh đại sự. Sau đó công chúa liền đối Phương Thắng cùng Nam Anh Tử ngược lại lên nước đắng, những lời này là không thể nói cho tộc nhân của nàng, cũng không thể nói cho nàng những cái kia tay thần tử, chỉ có thể nói cho Phương Thắng cùng Nam Anh Tử hai cái này ngoại tộc người. Cho dù là ở vào loại trạng thái này bên trong, công chúa cũng không có chân chính đổ xuống, tương phản, theo nàng đem tâm bên trong bất mãn cùng bực tức nói ra, tinh thần của nàng dần tốt, cùng lúc mới tới so sánh quả thực liền cùng đổi một người đồng dạng. Công chúa nhận tính và bản thân điều tiết năng lực là Phương Thắng thấy qua mạnh nhất, bao quần áo của nàng hiển nhiên so tất cả mọi người nặng, nhưng là nàng hay là lấy nàng yếu đuối thân thể đứng vững, trên thực tế, nàng chịu không được cũng được đỉnh, bởi vì không ai có thể thay thế nàng, nàng bây giờ như thế kiên cường, ở một mức độ rất lớn đều là bị bức đi ra. Công chúa hận không thể biết phân thân thuật, như vậy chí ít có một cái phân thân là thuộc về nàng, có thể làm một chút nàng thích sự tình, đáng tiếc nàng sẽ không. Tại người khác xem ra, nàng đăng cơ đạt được vương vị, mà dưới cái nhìn của nàng, kỳ thực là vương vị đạt được nàng. Nàng không thể không phải đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở củng cố Vĩnh Dạ Vương vương tộc địa vị, đặt ở giữ gìn Vĩnh Dạ tộc thống nhất bên trên, đặt ở Vĩnh Dạ tộc tương lai phát triển bên trên, còn có sinh hoạt bên trong tùy thời đều có thể xuất hiện dạng này như thế đột phát sự kiện bên trên. Công chúa sống được mới không giống nàng, nhưng là Phương Thắng tuyệt không dám đem hắn bộ kia lý luận lấy ra khuyên bảo công chúa, tại công chúa trước mặt, bất kỳ cái gì đại đạo lý đều là trò cười, học thức của nàng, kiến thức xa không phải Phương Thắng có khả năng tưởng tượng. Phương Thắng hiện tại rất đáng thương công chúa, hy vọng có thể giúp đỡ nàng, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới có thể đưa cho công chúa một viên ức lưu nguyện. Nghĩ đến liền làm. Phương Thắng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đến, đưa về phía công chúa, nói trong này có một viên ức lưu nguyệt, là chúng ta tu chân giới chú nhan hiệu quả đan dược tốt nhất, đưa ngươi một viên. Công chúa khẽ giật mình, sau đó liền nhận lấy bình ngọc, mở ra cái nắp, đem viên kia ức lưu nguyệt đổ vào lòng bàn tay. Ức lưu nguyệt dù nhiều lần bị Phương Thắng giống đường đậu đồng dạng tặng người, nhưng là kia vẹn vẹn bởi vì Phương Thắng hào phóng, mà không phải nó thật không đáng tiền, tương phản, đó căn bản có tiền cũng mua không được. Viên kia nho nhỏ đan dược bởi vì linh lực quá nồng nặc tinh thuần, lại đồng bền tại công chúa lòng bàn tay, toàn thân tản mát ra xanh mờ mờ ánh trăng quang mang. Vẹn vẹn nhìn xem cũng làm người ta mê say. Công chúa không biết là đang suy nghĩ chuyện gì hay là nghiên cứu kia đan dược, tóm lại nhất thời không có. Ngay vào lúc này, đứng tại công chúa sau lưng Nam Anh Tử bỗng nhiên trừng mắt về phía Phương Thắng, cũng hung tợn hướng Phương Thắng làm cái chém đầu động tác. Phương Thắng bị dọa đến rụt cổ lại, một chút liền minh bạch Nam Anh Tử ý tứ, Nam Anh Tử giúp hắn như vậy đại ân hắn mới cho Nam Anh Tử một viên ức lưu nguyệt. Mà bây giờ lại chỉ là bởi vì đáng thương công chúa liền đưa công chúa một viên, Nam Anh Tử đang vì nàng minh bất bình. Phương Thắng vẻ mặt đau khổ im lặng hướng Nam Anh Tử làm cái vái chào, đồng thời bờ môi khép mở. Dùng miệng hình nói lão nhân gia người hãy bỏ qua ta đi. Nam Anh Tử mừng rỡ, tại công chúa sau lưng lại trừng Phương Thắng một chút, lúc này mới cười coi như thôi. Lúc này công chúa nặng lại đem ức lưu nguyệt trang về bình ngọc bên trong, ngẩng đầu hướng Phương Thắng trịnh trọng cảm ơn. Ngay vào lúc này, nàng lại đột nhiên nhớ tới Phương Thắng nói xong ở giữa là không cần nói lời cảm tạ, lại chỉ nói phân nửa, phía dưới không nói cái gì tốt. Phương Thắng vội nói khách khí cái gì, về sau có chỗ tốt ngươi cũng nhớ ta điểm liền tốt. Hắn bản tính đánh cho ngược lại là tinh, công chúa tùy tiện cho hắn chút chỗ tốt liền đủ hắn cả đời hưởng thụ không hết. Công chúa cười cười, cũng không khách khí, đem ức lưu nguyệt thu. Sau đó liền bắt đầu cùng Phương Thắng, Nam Anh Tử thương lượng Ám Hương các tiếp xuống phát triển sự tình. Vẹn vẹn một tháng sau, Ám Hương các làm Ám Hương phụ tại Vĩnh Dạ thành trước tròi canh, thanh danh dần dần đánh ra ngoài. Ám Hương các luyện khí sư chỉ có hai cái, Nam Anh Tử cùng Phương Thắng, hai người bọn họ tất cả đều là tán tu liên minh tu sĩ, đồng thời xuất hiện tại cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Vĩnh Dạ thành dù sao không so Tây Thông, nơi này cư dân có nhất định tính bài ngoại, cho nên ban đầu Ám Hương các cơ hồ không có có khách vào xem. Nhưng là tại một ngày nào đó các tường ngoài bên trên dán ra một chương lớn bố cáo về sau, tiến vào Ám Hương các người liền nhiều hơn. Bố cáo lộ ra tin tức cũng không nhiều. Một đầu là bản các chỉ xuất bán thượng phẩm cùng với lấy thượng phẩm giai bảo khí, pháp bảo, khác một đầu là bản các từ vương thất bỏ vốn khởi công xây dựng, tất cả đầu tư toàn đến từ vương thất, tất cả thu nhập cũng toàn quy vương thất. Cái này hai cái tin tức, trước một đầu câu lên người lòng hiếu kỳ, sau một đầu giảm xuống bản thành người bài ngoại tâm lý. Bởi vì pháp bảo luyện chế 10 điểm tốn thời gian, cho nên Ám Hương các bán ra đại bộ phận phân thương phẩm đều là Phương Thắng luyện chế bảo khí, dù sao cái này bên trong cũng không có ngoại nhân, cho luyện khí thất thêm cấm chế, đường quản luyện chế hắn đều sẽ để hỏa tinh hỗ trợ, chỗ lấy thượng phẩm bảo khí hoàn toàn không đáng kể. So với hắn nhẹ nhõm, Nam Anh Tử liền muốn mệt mỏi nhiều, mỗi lần nhìn thấy Phương Thắng bóc lột hỏa tinh nàng liền hết sức tức giận, nói nên để hỏa tinh nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, hỏa tinh coi như lúc ngủ đều có thể duy trì lấy nhất định thế lửa, luyện chế bảo khí căn bản là mệt mỏi không được nó. Nhưng là sư phó không thể không nghe, chí ít cũng được làm dáng một chút, cho nên mỗi khi Nam Anh Tử lúc nói Phương Thắng liền để hỏa tinh đi một bên nghỉ ngơi. Mà lúc này đây, Nam Anh Tử liền sẽ thừa cơ cây đuốc tinh bắt góc, sau đó một đầu đâm tiến vào luyện khí thất. Đối này Phương Thắng dở khóc dở cười, nhưng lại không có biện pháp, tại luyện khí phương diện hỏa tinh chỗ có thể tạo được tác dụng thực tế quá lớn, chỉ cần dùng hỏa tinh hỗ trợ, Phương Thắng tùy tiện liền có thể luyện chế ra thượng phẩm bảo khí đến. Nếu như dùng điểm tâm tốn chút thêm chút tài liệu tốt, luyện ra đỉnh giai bảo khí khả năng cũng rất lớn. Tại luyện chế pháp bảo phương diện hỏa tinh nổi lên đến tác dụng cũng giống như vậy, cái này liền chẳng trách Hồ Nam Anh Tử sẽ nghĩ đến biện pháp cây đốt tinh hố đi. Tại luyện khí phương diện, trừ phù văn một hạng, tu chân giới trình độ là cao hơn tại Vĩnh Dạ tộc, cho nên ám hương các bên trong bán ra bảo khí cùng pháp bảo rõ ràng muốn so Vĩnh Dạ thành đồng loại cửa hàng bên trong bán bảo vật tốt hơn một chút. Khi ám hương các thanh danh dần dần khai hỏa, phiền phức liền xuất hiện, Nam Anh Tử cùng Phương Thắng luyện chế ra đến pháp bảo cùng bảo khí căn bản cũng không đủ bán. Cái thứ nhất nguyện kết thúc lúc, loại tình huống này dần dần hiện lộ ra, vẹn vẹn lại qua 3 ngày, ám hương các bày ra bảo khí cùng pháp bảo đại sảnh đã có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử tranh đoạt lấy dùng hỏa tinh, luyện khí luyện đến chính đã nghiền, cũng căn bản không có ý thức được loại tình huống này, thẳng đến ngày này, hai người quyết định mang theo Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi ra đi vòng vòng. A, chuyện tiệm chúng ta bị cướp rồi. Phương Thắng mới vừa xuất hiện trong đại sảnh liền chỉ vào kia trống không kệ hàng giống lên. Nam Anh Tử cũng là cả kinh, chần chờ không chừng nhìn vòng, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia lại công chúa phái tới lao trưởng quỹ. Kia lão trưởng quỹ họ Phó, sắc mặt hồng nhuận, 10 điểm phúc hậu, thấy Nam Anh Tử chính nhìn hắn, liền từ phía sau quầy đi ra, cười khổ nói những ngày này cửa hàng bên trong sinh ý càng ngày càng tốt, kết quả đem cửa hàng bên trong hàng tồn toàn bán không nói, hàng trên kệ hàng mẫu cũng toàn bán. Thật giả? Phương Thắng lẩm bẩm nói. Bất quá trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Thật, Phương đại sư, ngươi nếu là không tin sáng sớm ngay tại phòng trước chờ lấy, những người kia bảo đảm dọa ngươi nhảy một cái. Giao đại thúc, có sư phụ ta tại cái này, ngươi còn gọi ta đại sư, ngươi đây không phải cho ta tự tìm phiền phức sao? Hắc hắc, ngươi liền gọi ta Phương Thắng tốt, sư phụ ta mới thật sự là đại sư. Nam Anh Tử trừng Phương Thắng một chút, lại chuyển hướng Phó trưởng quỹ, mỉm cười nói Phó trưởng quỹ, không cần để ý hắn. Nam Anh Tử tiếu dung quả thực có hồn siêu phách lạc hiệu quả, gặp một lần phía dưới Phó trưởng quỹ tim đập loạn, vội vàng túi đầu. Phương Thắng lại không thấy được, lẩm bẩm nói không thể làm như vậy được, kệ hàng bên trên cũng không có, này người ta còn tưởng rằng chúng ta là bán kệ hàng. Nam Anh Tử nghe xong mừng rỡ, thật hận không thể cho Phương Thắng hai lần, gia hỏa này luôn luôn cố ý khôi hài cười. Nam Anh Tử cười một hồi, thấy Phương Thắng còn tại nhíu mày suy nghĩ, liền tạm biệt nghĩ, hai ngày này ta trước không luyện pháp bảo, giúp ngươi luyện chút bảo khí, ngươi luyện bảo khí kế tiếp theo lấy ra bán, ta luyện liền bày ở kệ hàng bên trên, chỉ nhìn không bán chẳng phải được rồi. Ý kiến hay. Bất quá có hàng không bán, người ta sẽ không nói chúng ta a. Nói cứ nói đi, tổng so để người hoài nghi chúng ta là bán kệ hàng mạnh a. Nam Anh Tử nói xong cũng vui mở, tức giận đến nàng lại trừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng tưởng tượng cũng đúng, liền cười nói vậy được, cứ như vậy định, đi, trước đi dạo phố đi. Hồ Yêu Nhi sớm chờ không kiên nhẫn, nghe vậy úc một tiếng nhảy dựng lên, lôi kéo Phương Thắng cánh tay liền hướng bên ngoài túm. Phương Thắng bọn người vừa ra cửa, Phó trưởng quỹ bỗng nhiên vỗ trán một cái, hắn có việc quên nói. Nhưng là mắt thấy Hồ Yêu Nhi kia cao hứng nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ, hắn cũng không đành lòng gọi lại bọn hắn, đành phải lại nói. Vừa đến trên đường, Tề Thúy liền cùng Hồ Yêu Nhi giống con thỏ đồng dạng chạy mất tăm, bất quá hai người này cũng ném không được, luôn luôn qua không hẳn sẽ liền sẽ từ để người dự không ngờ được phương hướng chui ra ngoài, tay bên trong tất nhiên cầm không ít. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử sóng vai mà đi, nhìn thấy cảm thấy hứng thú liền dừng lại nhìn xem, hoặc là liền vừa đi vừa nhẹ giọng trò chuyện, nói tới đơn giản là bản thành phong cảnh cùng bỗng nhiên nghĩ tới một chút chuyện lý thú, xem ra rất là nhàn nhã. Không thể không nói, Phương Thắng hay là rất thích cùng Nam Anh Tử cùng một chỗ, hoặc là nói, hắn đã có chút quen thuộc. Cùng Nam Anh Tử cùng một chỗ, hắn không có bất kỳ cái gì áp lực, dù là bị quản thúc, cũng là một loại bất lo biểu hiện. Nam Anh Tử đã là sư phó lại là, nàng xử thế kinh nghiệm so Phương Thắng phong phú, nhân sinh của nàng thái độ cũng so sánh Phương Thắng thành thục được nhiều. Bất luận nàng cùng Phương Thắng như thế nào thân cận, hai quan hệ chưa hề biến chất. Về mặt tình cảm, Nam Anh Tử chưa từng sẽ đem phóng tới một cái cực kỳ nguy hiểm vị trí, tại không có nhận biết Phương Thắng trước kia nàng cứ như vậy. Cùng dạng này Nam Anh Tử ở chung, Phương Thắng cảm giác được chỉ có tự tại. Hai người trên đường đồng hành tự nhiên 10 điểm hấp dẫn người, nhưng là Phương Thắng cùng Nam Anh Tử đã sớm tập mãi thành thói quen, cứ như vậy đi dạo đường này, cùng Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi xuất hiện lần nữa lúc Phương Thắng một đem níu lại hai người, bốn người tìm nhà tiểu lâu ăn uống no đủ, lại cho phó trưởng quỹ cùng cửa hàng bên trong mấy cái tiểu nhị mang chút, lúc này mới cùng một chỗ về ám hương các. Trở lại ám hương các đem phân xuống dưới, đang muốn luyện khí, phó trưởng quỹ bỗng nhiên hô Phương lớn. Phương Thắng. Phương Thắng quay người lại, cười nói ngài có thể tính ghi nhớ, sự tình là như vậy, trên thực tế những này có không ít người đều là mộ danh mà đến, muốn gặp ngươi một lần. Thấy ta? Ừm, bọn hắn nói ngươi tại ám hương lôi bên trên chưa từng bại bại, nghĩ. Nhìn xem ngươi dài bộ dáng. Nói đến đây phó trưởng quỹ cũng lúng túng. Ách, ta cũng là một cái lỗ mũi hai cái mắt, có đẹp mắt, những người này thật là có nhàn công phu, nếu là thấy ta dung mạo không đẹp, sẽ không lại nhào lên đánh ta một trận đi. Phương Thắng cười nói. Không thể, nhiều như vậy người vẫn rất có cấp bậc lễ nghĩa. Vậy ta cũng không có công phu gặp bọn họ, ngài hay nói ta hiện tại đã lãng tử hồi đầu, chỉ luyện khí tu thân dương tính, đã không cùng người động thủ, a di đà phật. Phương Thắng căn bản không có đem những này người coi ra gì, cùng phó trưởng quỹ đối đáp tựa như nói là cười, đem cửa hàng bên trong người tất cả đều cho cười. Đúng lúc này, phó trưởng quỹ bỗng nhiên lại là vỗ trán một cái, nói ngươi nếu không niệm a di đà phật ta còn nghĩ không ra, hôm qua có tên hòa thượng cũng nói muốn gặp ngươi, ta nói ngươi không có hắn liền đi, nhưng là lưu lại lời nói dưới, nói để ngươi tận nhanh đi gặp hắn, ta hỏi hắn ở đâu, hắn còn nói ngươi. A, phục hổ đầu đà cũng đừng xảy ra chuyện. Các ngươi trước bận điệu, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Phương Thắng nói xong cũng phóng ra ngoài, đem người khác thấy không hiểu ra sao, liền Hồ Yêu Nhi minh bạch đến cùng chuyện. Vĩnh Dạ thành liền trong vương cung hạn chế phi hành, Phương Thắng cũng không để ý kinh thế hai tục, mới ra ám hương các vọt người vọt hướng không trung, tay phải tìm tòi túi chữ vật trời vẫn chạy liệt kiếm liền bay ra, tiếp lấy cả người hóa thành một trái cầu lửa lớn phát ra to lớn tiếng rít bay ra ngoài, trong chớp mắt không thấy. Một màn này thẳng đem phó trưởng quỹ cùng cửa hàng bên trong mấy cái tiểu nhị nhìn trợn mắt hốt mồm, trên thực tế bởi vì bọn họ hiệu lực tại vương thất, bình thường cơ hồ chưa thấy qua người khác đấu pháp, ngẫu nhiên gặp mấy lần cũng là Vương Thất những hộ vệ kia ở giữa tương hô luận bàn, cái kia gặp qua giống Phương Thắng dạng này, chỉ là ngự sử phi hành pháp bảo thanh thế cũng cực kỳ doan người. Bên kia Phương Thắng tổng cộng dùng không đến hai hơi ở giữa liền bay đến nơi, bởi vì trời vẫn chạy liệt kiếm lao xuống lúc thanh thế quả thực liền cùng thiên thạch đồng dạng, cho nên hắn liền không dám dùng, thân thể còn ở trên không liền trực tiếp thu trời vẫn chạy liệt kiếm, thân thể mượn quán tính phóng tới kia khách sạn trong tiểu viện. Phương Thắng cũng là quá gấp, ngay cả nhiếp mây chi thuật đều vô dụng, kết quả cả người vành một tiếng nện ở trong tiểu viện ở giữa một chỗ trên đất trống. Khục, khục. Phú Hổ, ngươi người đâu? Bùi đất phi dương bên trong, Phương Thắng hô. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến vành một tiếng, tiếp lấy liền nghe hô hô tiếng vang lên, tựa như là cánh cửa ngay tại không trung xoay tròn lấy phi hành, sau đó Phương Thắng lập tức liền nghe tới Phục Hổ đầu đả thanh âm Phương Thắng, là người nào đang theo đuổi giết ngươi? Sau đó tiểu viện bên trong lập tức lại truyền tới tiếng người, bất quá không phải là Phương Thắng cũng không phải Phục Hổ đầu đả, mà là vội vàng chạy khách sạn lão bản. Chỉ nghe kia lão bản xé cổ họng hô của ta Hoa Viên, ta cửa, hai người các ngươi ai cũng đừng chạy. Phương Thắng vung tay háo từ trong bụi đất trốn thoát, lúng túng nói không ai truy sát ta. Ách, lão bản, ngươi yên tâm, ta bồi ngươi chính là, bất quá vườn hoa này ta liền có thể giúp ngươi xây xong. Kia lão bản chỉ vào trong hoa viên cái kia đường kính tiếp cận một trượng hố to, hầu ngươi cho rằng lấp bên trên thổ liền xong rồi. Ta có đâu, hoa của ta đâu? Ngươi có thể cho ta khôi phục nguyên dạng sao? Phục Hổ đầu đà đang đứng tại khung cửa dưới mừng rỡ, bất quá không có cười bao lớn sẽ kia lão bản lập tức liền lại đối hắn quát ngươi còn tốt, có ngươi dạng này ở chỗ sao? Ngươi liền không thể hảo hảo mở cửa, ta cửa đâu, bay đi đâu? Ngươi cũng đừng chạy, cho ta giữ cửa gắn lại đi. Lần này đến phiên Phương Thắng cười, hắn cũng lời cùng kia lão bản chấp nhận, từ túi trữ vật bên trong lấy ra 10 khối linh thạch, đạo chân thật xin lỗi, là chúng ta lô mãng, những linh thạch này bồi ngươi đi, không có đủ hay không? Kia lão bản gặp một lần thập đại khối linh thạch lập tức khẽ giật mình, sau đó không chút do dự đem linh thạch tiếp, ra vẻ hào phóng địa đạo tính một cái, không cùng các ngươi những này người xứ khác chấp nhận, những này hủy hoại ta tới sửa chính là. Nói xong kia lão bản quay người liền đi, chỉ để lại Phương Thắng cùng Phục Hổ đầu đạt tại kia bên trong đối vui. Ngươi chuyện, cùng đằng sau có người truy sát như. Phục Hổ đầu đà cười nói, ách, ngươi hôm qua đi tìm ta, kết quả ta hôm nay mới tiếp vào tin tức, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, liền vội vàng hoàn đuổi. Cái kia cũng không cần đến như vậy đi. Phục Hổ đầu đà kế tiếp theo cười. Phương Thắng nhìn một chút vỡ vụn khung cửa còn có xa xa cánh cửa, tức giận nói ngươi so ta cũng không tốt gì. Nói chính sự đi, thất sát bạch hổ lại xuất hiện, ngươi tới giúp ta một chút. Chính là việc này. Một lát sau hai người trong phòng mặt đối diện ngồi xuống, Phương Thắng mánh ngưng lại thần, kiếm chỉ hướng Phục Hổ đầu đà mi tâm điểm tới. Quang hoa lưu chuyển. Phương Thắng rất mau nhìn đến đầu kia bạch hổ, bất quá lại so với một lần trước nhìn thấy lúc ít hơn nhiều, mà lại trên thân quang mang cũng không có sáng như vậy. Phương Thắng phút chốc đem hồn lực thu hồi, mở mắt ra hỏi nó cứ như vậy một lớn một chút, ta đều không nhẫn tâm xuống tay, đưa nó đánh một trận hữu dụng không? Phục Hổ đầu đà không chút nghĩ ngợi lên đường đánh trước lại nói, vậy thì tốt, lần này ta cho ngươi xem thật kỹ một chút, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tốt nhất. Vậy ta đi đầu cảm ơn qua. Phương Thắng rất nhanh lại đến kia tiểu bạch hổ trước người, bây giờ hắn cũng là xe nhẹ đường quen, mà lại lần trước cùng rắn ba đầu đánh lại quả thực rèn luyện một phen. Lần này Tam Quyền Lưỡng Cước liền đem kia Thất Sát Bạch Hổ đánh ngã, sau đó án lấy trước không đánh, tao mày nghĩ biện pháp. Phương Thắng cùng Thất Sát Bạch Hổ đánh hoàn toàn là tại hồn lực tầng trên mặt, mà lần trước cùng rắn ba đầu đánh tựa hồ còn muốn càng sâu một cái cấp độ, nghĩ đến Phương Thắng liền dự định thử một chút kia Lưu Đồng Thú Điện, nếu như dưới loại trạng thái này cũng có thể thi triển từ Lưu Đồng Thú Điện bên trên lĩnh ngộ, như vậy hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn không ít. Một lát sau Phương Thắng liền từ bỏ, căn bản không có hiệu quả. Kia Thất Sát Bạch Hổ mặc dù bị Phương Thắng ép dưới thân thể, nhưng là trên thân hung tính lại là một điểm không giảm, vẫn luôn đang giãy giụa. Phương Thắng trước đó nói không đành lòng đánh thực là nói đùa. Lúc này thấy Lưu Đồng Thú Điện không có hiệu quả, liền nâng lên nắm tay đến đối Thất Sát Bạch Hổ lại là đánh một trận. Rất nhanh, Thất Sát Bạch Hổ trên thân quang hoa biến mất dần, cuối cùng tan biến tại vô hình. Phương Thắng có thể cảm giác được, Thất Sát Bạch Hổ hồn lực lần nữa thụ tổn thương, lần sau xuất hiện lúc nhất định sẽ càng yếu, hơn chỉ cần nhiều đánh mấy lần, sớm tối có thể đưa nó tiêu diệt, chỉ là đáng thương Phục Hổ đầu đà, một mực phải cùng ở bên cạnh hắn. Phương Thắng đang muốn đem hồn lực thu hồi, trong lòng đống nhiên khẽ động, nhiều một chút xíu đối với Lưu Đồng Thú Điện tổng cương cảm ngộ, chính là một chút cảm ngộ, để hắn quyết định lại thử một lần. Hắn vẫn không có từ Phục Hổ đầu đà đầu góc bên trong lui ra ngoài, cứ như vậy thi triển lên Lưu Đồng Thú Điện đến, một hơi, mười hơi, cũng không biết trải qua bao lâu, nào đó trong nháy mắt, Phương Thắng đột nhiên tại vô tận hư không bên trong bắt được Thất Sát Bạch Hổ chỗ ẩn thân. Trước đó cái gọi là quang hóa biến mất, hiện nhiên chỉ là đem Thất Sát Bạch Hổ đánh tới một cái cấp độ càng sâu chỗ ẩn thân. Phương Thắng hiện tại cũng vẹn vẹn cảm thấy cái chỗ kia thôi, hắn một chút xíu nỗ lực, muốn để cái chỗ kia trở nên rõ ràng, chính là ở trong quá trình này, tâm hắn bên trong lại nhiều một tầng minh ngộ, Thất Sát Bạch Hổ chỉ là một cái linh hồn, ký sinh tại Phục Hổ đầu đá trong óc. Bởi vì Phục Hổ đầu đà cũng không hiểu loại này khống chế hồn lực chi thuật, cho nên hắn cầm Thất Sát Bạch Hổ hoàn toàn không có cách, mà cái này Thất Sát Bạch Hổ liền lại thừa cơ phá hư Phục Hổ đầu đà tư duy, cái này mới đưa đến Phục Hổ đầu đà điên điên khùng khùng. So với rắn ba đầu, cái này Thất Sát Bạch Hổ mới càng giống một con yêu thú. Phương Thắng trong lòng đống nhiên dâng lên tức giận, sau một lát, hắn hoàn toàn nắm chắc đến cái chỗ kia, không chút do dự hướng. Thất Sát Bạch Hổ càng tiểu, quang mang cũng càng nhạt, lại nhìn thấy Phương Thắng lúc trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Phương Thắng vẫn chưa lưu tình, mấy tức sau liền đem đánh cho quang hóa biến mất, sau đó tiếp tục tìm. Lần này phí nửa ngày tình mới tại một cái càng sâu địa phương tìm tới, sau đó lại đem xử lý. Liên tiếp đem Thất Sát Bạch Hổ bỏ đi mất 3 lần, liền ngay cả Phương Thắng đều hơi mệt chút, kỳ thật chủ yếu là cái kia tìm kiếm quá trình quá mệt mỏi, dù sao Thất Sát Bạch Hổ tại Phục Hổ đầu đà đầu góc bên trong lúc lâu, đến chỗ nào đều cùng nhà đồng dạng, mà Phương Thắng còn phải một chút xíu chậm rãi tìm. Phương Thắng không thể không đem hồn lực thu, thở dài ra một hơi mở mắt ra. Cường quang vừa mắt, Phương Thắng vội vàng nheo lại mắt, quay đầu hướng nhìn ra ngoài. Hô. Phục Hổ đầu đà cũng mở mắt ra, bởi vì hắn là đưa lưng về phía cổng, cho nên không cảm giác được cường quang, lúc này hòa thượng này trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên trạng thái vô cùng tốt. Phương Thắng lúc này còn tại buồn bực hướng đông, cảm giác rõ ràng không có quá dài nha. Dạ. Phương Thắng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phục Hổ đầu đà, hỏi: "Giống như đã hoàn toàn tốt." Phục Hổ đầu đà cưỡng chế hưng phấn, trầm giọng nói: "Ha ha, ta cảm thấy cũng kém không nhiều, cái này ngươi liền khỏi phải một mực chờ ở tại đây, ta còn trách không có ý tứ." Phục Hổ đầu đà cũng nói cả ngày giấu ở khách sạn này bên trong, trên thân đều nhanh mọc ra cây nấm, một nhìn đến, vậy thì tốt, ta hôm nay liền. Ừm, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta đoán chừng tên kia còn chưa ngọn cụ tỏi, nhưng là bằng ta hiện tại năng lực, tựa hồ căn bản là nắm chặt không ra nó tới. Lần này cũng có thể để ngươi kiên trì cái mấy năm đi, thời điểm ngươi nếu là có liền lại đến ta cái này khiến ta xem một chút, đoán chừng lần sau liền một có thể đưa nó hoàn toàn tiêu diệt. Ta trong vòng 10 năm cũng sẽ không rời đi Vĩnh Dạ Thành, hắc, chí ít kế hoạch là như thế này. Kia tốt, quyết định như vậy. Ngươi có sao không để ta giúp ngươi xử lý? Không có. Vậy có hay không rất mong muốn? Cũng không có. Ngươi dù sao cũng phải để ta giúp ngươi làm một chuyện đi, ngươi giúp ta như thế lại ân. Phục Hổ đầu đà cười nói, lần sau lúc đến mang mấy đầu cổ một cốc cá đến, ta phía ngoài cá đều không có kia cốc bên trong mùi cá. Phục Hổ đầu đà cổ quái nhìn Phương Thắng một chút, phút chốc đứng dậy, đạo hạnh, ta nhớ. Ngươi bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng. Phục Hổ đầu đà cũng không phải là loại kia lề mà lề mề, sau khi nói xong quay người liền xài bước đi, vừa đến trong viện liền phóng người lên, rất nhanh biến mất tại Phương Thắng tầm mắt bên trong. Phương Thắng sợ hãi Phục Hổ đầu đà tiền thuê nhà không có kết toán, cũng không dám đi cửa chính, liền cũng học Phục Hổ đầu đà trực tiếp bay ra ngoài. Trở lại ám hương các sau, Phương Thắng liền nhìn đến đại sảnh bên trong một cái kệ hàng bên trên bày số món bảo khí, không khỏi thầm than nam anh tử luyện khí hiệu suất cao, nếu là hắn, dài như vậy cũng liền luyện chế ra đến một hai kiện bảo khí thôi. Cùng phó trưởng quỹ bọn người lên tiếng chào hỏi, Phương Thắng liền xuyên qua phòng trước về sau đi đến, hắn vừa mới chuẩn bị đi trước cùng nam anh tử chào hỏi. Nhìn thấy nam anh tử lúc, nàng phương pháp luyện khí đem Phương Thắng xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nam anh tử đồng thời tại luyện hai món bảo khí, liền cái này còn thỉnh thoảng giúp Tề Thúy giải đáp một chút vấn đề, tiện thể nhìn Hồ Yêu Nhi ở đâu, xác nhận tiểu nha đầu không có rơi nước vào vạc bên trong cái gì. Nam anh tử rất nhanh liền cảm giác được cổng có người, xoay người nhìn lại là Phương Thắng, lập tức cả giận nói: ngươi còn hắc hắc, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, ta cái này không cho người ta chữa thương đi à? Chậm trễ nửa ngày thời gian, ta ngay cả một món bảo khí đều chưa hẳn có thể luyện được đi ra. Nửa ngày? Ngươi là thật không phải là giả không? Nam anh tử nghi hoặc mà hỏi thăm. Lúc này Tề Thúy đã lanh mồm lanh miệng địa đạo: Phương sư huynh, ngươi đều ra ngoài 2 ngày rưỡi. A, 2 ngày rưỡi, vậy mà hoa dài như vậy. Đúng nha. Hồ Yêu Nhi ngay tại nơi hẻo lánh bên trong không biết chơi, đang bận rộn bên trong ngẩng đầu lên, thuận mồm nói: ách, đã sớm đem Phục Hổ đầu đà kéo tới làm lao động tay chân, để hắn bồi ta ngộ công phí, hắc hắc. Vừa rồi ai nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp? Nam anh tử tức giận nói. Nhìn thấy Phương Thắng không phản bắt được, nam anh tử không khỏi nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, hỏa thiêu lông mày mao đồng dạng quay người lại, miệng bên trong nhanh chóng nói: hỏng bét hỏng bét. Nàng đồng thời luyện hai món bảo khí còn muốn cùng Phương Thắng đấu võ mồm, không hỏng bét mới là lạ. Phương Thắng trong lòng cười thầm, quay người liền hóp lưng lại như mèo chạy. Trở lại luyện khí thất, Phương Thắng cũng không có vội vã luyện khí, mà là nhớ lại tại Phục Hổ đầu đà đầu góc bên trong tìm kiếm thất sát bạch hổ kinh lịch tới. Hắn coi là chỉ dùng linh nửa ngày, không nghĩ tới lại hoa 2 ngày rưỡi, xem ra đại đại đánh giá thấp tại Phục Hổ đầu đà đầu góc bên trong làm được những cái kia sống trình độ phức tạp. Một lát sau, Phương Thắng đối Lư Đồng Thú điển lý giải lại thâm sâu một phần, chỉ tiếc Phục Hổ đầu đà không phải linh thú, không phải hắn đạt được kinh nghiệm sẽ càng nhiều. Tiếp lấy Phương Thắng liền lại nghĩ tới sát vách nam anh tử, kỳ thật nàng là hoàn toàn bởi vì hắn mới đi đến Vĩnh Dạ Thành, đối này Phương Thắng tâm bên trong tràn ngập cảm kích, cho nên hắn mới rất ít cùng nam anh tử mạnh miệng, tận lực xem nàng như thần tiên đồng dạng cùng bái. Phương Thắng có thể từ nam anh tử kia bên trong học luyện chế pháp bảo, tại kinh doanh ám hương các chuyện này bên trên cũng có thêm một cái trợ giúp lớn, mà hắn cho nam anh tử lại là đâu? Một viên ước lưu nguyệt, đối kết đan kỳ nam anh tử đến nói, dù cho không có ước lưu nguyệt, tướng mạo của nàng tại ngắn bên trong cũng không biết bất kỳ cải biến, ước lưu nguyệt đối nam anh tử tác dụng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Còn lại chính là vận dụng hỏa tinh, bởi vì nàng có thể lúc nào cũng dùng tới hỏa tinh, cho nên nàng bản thân khống hỏa thuật cũng tại một chút xíu đề cao lấy, thẳng đến vô hạn tới gần tại hỏa tinh. Trừ cái đó ra, Phương Thắng thật không mang cho nam anh tử. Mà Phương Thắng không thể là nam anh tử kỳ thật còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nàng đã từ công chúa kia bên trong đạt được một chút Vĩnh Dạ tộc luyện khí phù văn chi thuật tư liệu, nhưng là còn thiếu rất nhiều, nam anh tử muốn học toàn, nàng nghĩ giảng phù văn chi thuật dung hội quán thông đến luyện khí thuật bên trong. Bởi vì Phương Thắng cùng công chúa là, mà lại Phương Thắng là tại giúp công chúa làm việc, cho nên nàng đến, nếu như công chúa không chủ động sách cho nàng mới tư liệu sự tình, nàng cũng là tuyệt sẽ không chủ động sách, nhưng là nàng sẽ ám chỉ Phương Thắng. Ngày thứ 2 nam anh tử liền đến tìm Phương Thắng, đi lên đường ta nghiên cứu Vĩnh Dạ tộc phù văn thuật đã có chút thành tựu, nếu là vận dụng đúng phương pháp, có thể sách cao một chút ngươi luyện ra bảo khí uy lực. Ngươi có muốn hay không học? Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, Phương Thắng liền nói ngay học. Vậy được, vừa vặn ta cũng muốn giáo Tiểu Thúy, hai người các ngươi cùng một chỗ học đi, mỗi lúc trời tối học một canh giờ. Đi. Nam sư phó, ngươi đạt được những tài liệu kia mới bao lâu, nhanh như vậy vận dụng, bảo hiểm sao? Nam anh tử trợn nhìn Phương Thắng một chút, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một kiện pháp khí, đưa về phía Phương Thắng nói: ngươi xem một chút. Kia là một đem phi kiếm màu xanh lam, xem ra cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng mà mới một tướng thanh phi kiếm kia nắm trong tay, Phương Thắng chỉ cảm thấy đầu góc bên trong oanh một tiếng, tựa như là có một ngọn núi tại hắn nổ trong đầu mở. Khả năng, Phương Thắng lẩm bẩm nói. Nam Anh Tử bình tĩnh nói, ta cây đuốc tinh cùng phù văn thuật toàn dùng tới, có không có khả năng. Nương a, cái này đều xem như siêu giai pháp khí đi. Phương Thắng còn không có từ trong rung động tỉnh dậy. Nam Anh Tử mặt đỏ lên, hung hăng trừng Phương Thắng một chút, cả giận, ngươi có thể hay không đổi một loại cảm thán pháp? Má ơi. Phương Thắng lập tức đổi. Nam Anh Tử thật hận không thể cho Phương Thắng hai quyền, ném câu tiếp theo ngươi xem trọng lại tới tìm ta, xoay người rời đi. Kia đích thật là kiện siêu giai pháp khí, cũng chính là so pháp khí tốt nhất còn rõ ràng muốn tốt một cái cấp bậc pháp khí, từ khi tu chân giới lên một cái hỏa tinh biến mất về sau, loại pháp khí này đã không tồn tại. Phán đoán siêu giai pháp khí, bảo khí cùng pháp bảo có một cái rất đơn giản biện pháp. Mọi người đều biết chính là, pháp khí tốt nhất không như sau phẩm bảo khí, đỉnh giai bảo khí không bằng pháp bảo hạ phẩm, đỉnh giai pháp bảo không như sau phẩm tiên khí, hai đem hai cùng so sánh, cái sau uy lực lớn hẹn là cái trước gấp 5 lần. Từ đó có thể biết, thế gian này cũng không tồn tại xen vào pháp khí tốt nhất cùng hạ phẩm bảo khí ở giữa, đồng lý, đỉnh giai bảo khí cùng pháp bảo hạ phẩm, đỉnh giai pháp bảo cùng hạ phẩm tiên khí ở giữa cũng không tồn tại. Từ pháp khí tốt nhất đến hạ phẩm bảo khí, trong lúc này gấp 5 lần uy lực kém là trực tiếp nhảy, nói cách khác, không tồn tại so pháp khí tốt nhất lợi hại 2 lần, 3 lần, 4 lần, đẩy lên đến pháp bảo, tiên khí cũng giống như vậy. Hỏa tinh xuất hiện cho tu chân giới mang đến siêu giai từ ngữ này, siêu giai pháp khí, siêu giai bảo khí, siêu giai pháp bảo một trận bổ khuyết những cái kia uy lực trống không. Chỉ phải mang theo siêu giai hai chữ, bất luận kia là, nó đem bao trùm tất cả đồng loại đồ vật phía trên. Nếu như siêu giai siêu phải thật lợi hại, uy lực của nó thậm chí vô hạn tới gần tại cấp bậc cao hơn bảo vật. Một kiện siêu giai bảo khí mang ý nghĩa, nó mang ý nghĩa sử dụng nó trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phát huy ra chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể phát huy ra uy lực. Như vậy siêu giai pháp bảo đâu? Lấy kết đan kỳ tu sĩ chi chất, lại phát huy ra nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể phát huy thực lực. Chính là như thế này. Phương Thắng cảm thấy đã không thể nghĩ tiếp nữa, hắn hô một tiếng đứng lên, sau đó phóng tới Nam Anh Tử luyện khí thất. Nam sư phó, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mới vừa vào cửa, còn không nhìn thấy người Phương Thắng liền hô. Nam Anh Tử quay đầu nhìn Phương Thắng một chút, nói đi. Đi ta bên kia đi. Nam Anh Tử nhíu mày, bất quá vẫn là buông xuống trong tay sống, hướng phía cửa đi tới. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử vừa mới đi, Tề Thúy cũng không nhìn sách, Hồ Yêu Nhi cũng không chơi, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tề Thúy nói Yêu Nhi, chúng ta đi xem một chút. Ừm, chúng ta nói nhỏ chút, hì hì. Nói xong cái này sau hai người liền rón rén đuổi theo. Trở lại luyện khí thất sau Phương Thắng cũng không có ngồi xuống, đem trong tay phi kiếm màu xanh lam trả lại Nam Anh Tử nói Nam sư phó, ta nhìn, thanh phi kiếm này tốc độ chí ít là phổ thông đỉnh giai phi kiếm 2 đến 3 lần, trong đó cũng có phù văn, chỉ là không, tại cái này bên trong hỏa tinh cùng phù văn đưa đến tác dụng các có bao nhiêu? Hỏa tinh đưa đến tác dụng chiếm 7 thành, phù thuật chiếm 3 thành. Đây có phải hay không là nói, nếu như vẹn vẹn tinh thông phù thuật, đem phù thuật cùng chúng ta luyện khí thuật dung hội quán thông về sau, dù cho không có hỏa tinh cũng có thể là luyện chế ra siêu giai pháp khí, bảo khí, pháp bảo. Trên lý luận là như thế này, nhưng là trong tay ta nắm giữ phù thuật tư liệu quá ít, bằng vào ta hiện tại trình độ, không có hỏa tinh căn bản ngay cả siêu giai pháp khí cũng luyện không ra. Nam Anh Tử đang nói những lời này thời điểm Tiểu Tiểu khinh bị một chút. Vậy ta quay đầu hỏi lại hỏi công chúa, nhìn nàng có thể không thể giúp một chút chúng ta. Hay là chờ ngươi cùng ta học xong rồi nói sau, ngươi đối phù thuật có hiểu biết về sau, cũng có thể có tính nhắm vào đi tìm tư liệu. Nam Anh Tử thực sự nói thật. Nam sư phó, ngươi bây giờ có thể luyện ra? Ách, siêu giai pháp bảo tới sao? Phương Thắng nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Không được. Ai? Bất quá cũng nhanh. Nam Anh Tử cười nói. Ừm. Chủ yếu là ta cùng hỏa tinh phối hợp còn chưa đủ, nếu như cho chúng ta mấy năm rèn luyện, luyện ra siêu giai pháp bảo là chuyện sớm hay muộn. Ta cảm thấy ngươi nghĩ cây đuốc tinh hồ đi. Nam Anh Tử cười nói khó nghe như vậy làm. Dù sao chúng ta bình thường luyện khí ngay tại sát vách, nếu không như vậy đi, chúng ta đem ở giữa tường phá, dạng này ngươi liền có thể lúc nào cũng trông thấy ta, ta không mang lửa cháy tinh chạy. Chú ý này không, hắc hắc. Nam sư phó, ngươi nói, chúng ta nếu là luyện ra kiện siêu giai pháp bảo đến, tại tu chân giới sáng lên, cái này hai chúng ta đạt được bao lớn tên a? Đúng vậy a, khắp thiên hạ đều hỏa tinh tại ngươi cái này, có thể không nổi danh sao? Nam Anh Tử tức giận nói. Ê, đem toàn giết diệt khẩu. Phương Thắng hung ác tiếng nói. Toàn để ngươi giết, ngươi còn nổi danh hơn. Nam Anh Tử nhạc đạo. Phương Thắng, ta cảm thấy chỉ có mau chóng đem vĩnh dạ tộc phù thuật dung hợp đến chúng ta luyện khí thuật bên trong đi, như thế mới có thể dùng phù thuật để che giấu hỏa tinh vết tích, sau đó ngươi liền có thể cầm siêu giai pháp bảo tại tu chân giới sống sáo. Ai, nếu là lúc nào căn bản cũng không sợ người khác ta cầm hỏa tinh liền tốt. Phương Thắng có chút ước mơ địa đạo. Nam Anh Tử bỗng nhiên có chút thất thần, nói khẽ cái này tu chân giới sẽ có một ngày như vậy sao? Thấy Nam Anh Tử không hắn, Phương Thắng bỗng nhiên tinh thần chấn động, lời thề son sắt địa đạo nhất định sẽ có. Ta nhất định cố gắng làm được. Nam Anh Tử bỗng nhiên nhìn về phía Phương Thắng, im lặng nhếch lên khóe miệng. Phối hợp nàng lúc này ánh mắt ôn nhu kia, nụ cười của nàng lại để Phương Thắng tâm manh dạo dược. Ừm. Nam Anh Tử nói khẽ. Sau đó Nam Anh Tử liền cây đuốc tinh mang đi, đợi nàng đi một hồi lâu Phương Thắng mới phản ứng, từ hôm nay trở đi hỏa tinh đều muốn đi theo Nam Anh Tử, nàng sẽ không là thật chuyên môn đến hố hỏa tinh à. Vô tiểu thuyết internet không ít chữ. Không được, phá tưởng. Vâng, vâng, vâng. Khục, khục. Phương Thắng đồ bất việc, chỉ ở trên tường nện cái hình người lô lớn, cho bụi còn không có tan mất hắn liền chui. Bên kia Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi tất cả đều trừng lớn mắt, thấy chui ra ngoài là Phương Thắng mới yên lòng. Nam Anh Tử nhìn về phía Phương Thắng, cười nói ngươi cũng quá hẹp hòi. Hẹp hòi? Ngươi nói là cái này động quá tiểu sao? Vậy thì tốt, ta lại mở lớn chút. Phương Thắng nghiêm trang nói xong, sau đó xoay người lại, đưa lưng về phía Nam Anh Tử hướng trên tường lô lớn đi đến, trên mặt lại là mừng rỡ. Nam Anh Tử sao có thể không Phương Thắng là đang giả bộ, lại cười mà không nói, chỉ chốc lát càng nhìn lấy Phương Thắng bóng lưng ra lên thần tới. Phương Thắng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem cả mặt tường đều phá, lần này cao hứng nhất không ai qua được Hồ Yêu Nhi nha đầu này, nàng chơi không gian một chút lớn gấp đôi, muốn tìm người thời điểm, cũng không tiếp tục dùng tới tới lui lui vào cửa đi ra ngoài. Kỳ thật Phương Thắng luyện khí trình độ kém Nam Anh Tử thật nhiều, hắn cũng không dám tại luyện khí lúc phân tâm, cho nên luyện khí lúc một mực là con Nam Anh Tử bên kia, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Chẳng biết tại sao, Nam Anh Tử cũng điều chỉnh luyện khí đại phương hướng, kể từ đó, nàng tại luyện khí lúc cùng Phương Thắng liền thành tựa lưng vào nhau, ai cũng nhìn không thấy ai. Nếu như không phải Hồ Yêu Nhi thường xuyên hai đầu chạy kia cơ hồ liền hay là hai gian ngăn cách luyện khí thất. Kỳ thật Phương Thắng cũng thỉnh thoảng đợi mới có thể đạt tới cái kia không sợ bị nhân hỏa tinh ở trên người hắn mục tiêu, nhưng là vậy hiển nhiên cùng thực lực cùng một nhịp thở, cho nên tại luyện khí chi hơn hắn cho tới bây giờ đều không quên đạt tọa, thể ngộ. Đối lửa tinh, Phương Thắng kỳ thật cũng không quá để ý, Nam Anh Tử đích sắc cùng hỏa tinh khiếm khuyết rèn luyện, tại trước mắt, luyện khí trình độ xa kém xa Nam Anh Tử thời điểm, hỏa tinh hay là tại Nam Anh Tử kia càng có thể phát huy hiệu lực. Hỏa tinh tại hắn đan điền bên trong ngốc quá lâu, hắn cùng hỏa tinh ở giữa cơ hồ đến căn bản không cần rèn luyện trình độ, mà cây đuốc tinh phóng tới Nam Anh Tử kia, lại làm cho thế gian này lại nhiều một cái có thể phát huy hỏa tinh tác dụng người, người này lại cùng như thế thân cận, cớ sao mà không làm? Thời gian ngay tại luyện khí, học tập, đả tọa, thể ngộ bên trong một chút xíu, rất nhanh liền lại qua một tháng. Theo đối phù thuật hiểu rõ, Phương Thắng đối siêu giai pháp bảo cũng càng ngày càng là ước mơ. Nếu là chỉ bằng vào phù thuật liền có thể luyện chế ra siêu giai pháp bảo, đây tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ tu chân giới. Xem ra đến bây giờ, toàn bộ chấn linh đại lục đồng thời sẽ tu chân giới cùng vĩnh giả tộc luyện khí thuật kỳ thật không có nhiều người, trong đó lấy Nam Anh Tử cùng Trịnh Thiết trình độ tối cao, Hoa Vô Trần cùng học đồ thứ hai. Mà Nam Anh Tử cùng Trịnh Thiết so sánh lại có một cái ưu thế, chính là nàng cách công chúa gần, nàng có cơ hội học được vĩnh giả tộc toàn bộ phù thuật. Một phương diện khác, tại dạy dỗ Phương Thắng lúc, Nam Anh Tử chưa từng tàng tư, có đôi khi thậm chí cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, bởi vậy liền có thể biết Phương Thắng luyện khí con đường tiền cảnh như thế nào. Ở giữa Phương Thắng cũng hỏi qua một lần tiên khí sự tình, để Phương Thắng không nghĩ tới chính là, Nam Anh Tử lại một chút trầm mặt xuống, sau đó chỉ nói một câu nói, kia là một cái ta chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, nếu có hạnh kết anh, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Chương 537, đặt mua. Tu chân giới mỗi một loại cảnh giới đối ứng sử dụng một loại bảo vật, luyện khí kỳ là pháp khí, trúc cơ kỳ là bảo khí, kết đan kỳ là pháp bảo, nguyên anh kỳ đối ứng chính là tiên khí, chí ít trên lý luận là như thế này. Nếu như chế tác tiên khí vật liệu không có thưa thất như vậy, tu chân giới luyện khí tông sư lại nhiều một chút, khi hai cái điều kiện này đồng thời bị thỏa mãn lúc, phía trên cái kia lý luận liền sẽ trở thành hiện thực. Đáng tiếc là, kia hai điều kiện Chấn Linh Đại Lục một cái đều không thỏa mãn. Chấn Linh Đại Lục đại bộ phận phân nguyên anh kỳ tu sĩ dùng đều là pháp bảo, chỉ có số ít nguyên anh kỳ tu sĩ mới có tiên khí. Mà theo Phương Thắng phỏng đoán, Chấn Linh Đại Lục tiên khí hẳn là sẽ còn càng nhiều hơn một chút, tựa như hắn không dám đem khôi long áo choàng loại hình bảo vật lấy ra đồng dạng, cũng nhất định có rất nhiều người có được tiên khí lại không dễ dàng sử dụng. Vừa nghĩ tới tại kết đan kỳ phía trên còn có người nguyên anh kỳ, tại pháp bảo phía trên còn có tiên khí, Phương Thắng không khỏi một trận nhục trí, cái này cần lúc nào mới có thể leo đến loại kia cao độ. May mà nguyên anh kỳ tu sĩ tùy tiện không tại tu chân giới lộ mặt, cho nên kết đan kỳ tu sĩ áp lực mới không có lớn như vậy. Cho tới nay, Phương Thắng chỉ gặp qua một cái có thể là nguyên anh kỳ tu sĩ người, chính là tại Pháp Vương Tông cùng hàng không đánh cờ tu sĩ kia, về sau còn thắng Hồ Yêu Nhi mấy bản cái kia. Lúc ấy Phương Thắng căn bản nhìn không thấu đối phương cảnh giới, cảm thấy có thể là kết đan hậu kỳ, nhưng cũng có thể là nguyên anh kỳ, chỉ bất quá khi đó hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận đối phương là nguyên anh kỳ tu sĩ sự thật này, cho nên liền không có tiếp tục nghĩ, cũng không có đi hỏi hàng không. Mỗi khi Phương Thắng đối tương lai cảm thán lúc, Nam Anh Tử liền nói phải hiểu được thỏa mãn, giống Phương Thắng dạng này bất luận cảnh giới hay là luyện khí trình độ đều vụt vụt đi lên nhảy lên toàn bộ Chấn Linh Đại Lục cũng không nhiều. Lúc này Phương Thắng liền sẽ cười hỏi Nam Anh Tử, nàng có phải là ám chỉ hắn có cái tốt luyện khí sư phó, kết quả tất nhiên dẫn tới Nam Anh Tử bận nhãn. Tại Nam Anh Tử đi tới ám hương các sau cái thứ ba nguyệt, công chúa rốt cục lại tới, đáng tiếc là Phương Thắng còn không có đem Nam Anh Tử lĩnh ngộ phù văn thuật học xong. Công chúa mới tiến vào ám hương các không nhiều lắm sẽ Phương Thắng liền rất buồn bực phát hiện, bọn hắn cái này bên trong giống như thành công chúa kể khổ nơi trốn. Công chúa bình thường giấu ở tâm bên trong buồn khổ, phiền não, không tự tin cùng tất cả phó mặt cảm xúc đều bị Phương Thắng cùng Nam Anh Tử thật sự rõ ràng cảm thụ đến, thẳng nghe được hai người rất là đau lòng. Cùng công chúa rốt cục ngược lại xong, lại không có gì có thể nói, Phương Thắng cười khổ nói, may mắn ta không phải ngươi. Nam Anh Tử cũng cười nói, ta đột nhiên cảm thấy luyện cả một đời khí hay là rất hạnh phúc, chí ít đây là ta một loại yêu thích. Công chúa giật mình, cả giận, các ngươi đây là đang an ủi ta sao? Phương Thắng mừng rỡ, cười nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi thư giãn một tí, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể đem cái này bên trong xem như một cái thế giới khác, không cần lại thủ vương tộc quý củ, không cần lại làm nữ vương, không cần lại quan tâm ánh mắt của người khác cùng ý nghĩ. Nếu là tại tố khổ, ngươi liền không cần từ nói, hô lên đến cũng được. Giống vừa rồi câu kia các ngươi đây là đang an ủi ta sao? Hắc, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, dùng dạng này ngựa khí nói chuyện hả giận. Nam Anh Tử cũng thừa cơ nói, đúng vậy à, chúng ta không phải quân thần, cũng không phải địch nhân, mà là bằng hữu. Chúng ta có thể hiểu được ngươi, cho dù ngươi nói chuyện lớn tiếng cũng không có gì, ngươi có thể thử một chút. Công chúa nghiêm túc hỏi, có thể chứ? Hoàn toàn có thể. Có thể. Phương Thắng cùng Nam Anh Tử cơ hồ là đồng thời nói. Công chúa nghĩ hỏi, thế nhưng là, cũng lúc ta cũng không có thấy các ngươi lớn tiếng nói chuyện qua a. Ngươi đây có thể nghĩ sai, bình thường ta ngươi là căn bản không nhìn thấy. Nói thật, ngươi xuất hiện thời điểm, ta vẫn còn có chút áp lực, hắc hắc. Bình thường ta không chỉ có sẽ nói chuyện lớn tiếng, sẽ cười to, sẽ lớn tiếng quát mắng, tức giận vô cùng thời điểm còn sẽ động thủ, mỗi một dạng đều có thể phát tiết cảm xúc. Công chúa lại nhìn về phía Nam Anh Tử, Nam Anh Tử động cơ không thuần, công chúa nhìn qua lúc nàng cũng có chút chột dạ, bất quá vẫn là trung thực đáp, kỳ thật ngươi thấy chính là bình thường ta, có thể để cho ta nổi giận đối tượng chỉ có một cái, chính là ta cái này hảo đồ đệ. Nam Anh Tử nhìn về phía Phương Thắng, nói liền vui mở. Phương Thắng một mặt phiền muộn, chuyển hướng công chúa cười khăn nói, yên tâm đi, ta muốn thu đồ đệ nhất định cũng sẽ giống nam sư phó đồng dạng giáo dục bọn hắn. Hắc. Công chúa trên mặt hiện lên tiêu dung, bỗng nhiên nói, khi đồ đệ của ngươi nhưng thật đáng thương. Công chúa vậy mà nhanh như vậy liền học sẽ nói đùa, Phương Thắng rất là hưng phấn, nói, có thể hay không thu đồ đệ còn không biết đâu, hiện tại đáng thương thế nhưng là ta. Nam Anh Tử giận dữ, trừng Phương Thắng một chút. Phương Thắng bận bịu nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi bây giờ tốt đi một chút đi. Tốt nhiều. Công chúa gật đầu nói, ha ha, lần sau nếu như ngươi vừa tiến đến liền lớn tiếng phát tiết ra ngoài, nhất định sẽ tốt càng nhanh. Công chúa huyễn suy nghĩ một chút, nhưng căn bản nghĩ không ra mình nổi giận sẽ là cái dạng gì, đành phải coi như thôi. Phương Thắng nhìn công chúa tâm tình đã tốt hơn nhiều, cảm thấy cũng nên nói là chính sự thời điểm, liền nói, gần nhất ta chính cùng lấy nam sư phó học phụ văn thuật, chúng ta đều cảm thấy nếu như có thể đem cùng tu chân giới luyện khí thuật dung hội quán thông lời nói, đem sẽ đề cao thật lớn luyện chế ra đến đồ vật uy lực. Đáng tiếc là, các ngươi trong tộc tựa hồ chỉ có Hoa Vô Trần những này dị hóa kỳ bí thuật người học tu chân giới luyện khí thuật, thông linh kỳ thì hoàn toàn không có. Công chúa lập tức nói, học tập tu chân giới mạnh hơn tộc ta kỹ thuật, cái này vốn là ta cố gắng phương hướng, đây nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc. Nếu như tại Vĩnh Dạ tộc học tập tu chân giới những cái kia kỹ thuật trước đó, tu chân giới lại trước đem Vĩnh Dạ tộc kỹ thuật cho học, ngươi có sợ hay không? Công chúa khẽ giật mình, sau đó mới nói, không nói trước tu chân giới có hay không loại này giác ngộ, cho dù có, bởi vì tộc ta ngôn ngữ, văn hóa, bí thuật cùng các hạn chế, tu chân giới học tập tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh. Nói lời trong lòng, tộc ta vốn là yếu tại tu chân giới, tạm thời ta không hy vọng cục diện như vậy xuất hiện. Nam Anh Tử như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thắng một chút, sau đó tiếp lời nói, tu sĩ tại tu chân giới nâng lên Vĩnh Dạ tộc thời điểm, đáy lòng chắc chắn sẽ có loại cảm giác ưu việt, cảm thấy tu sĩ cao hơn Vĩnh Dạ tộc người một các loại, đây là một loại phổ biến tồn tại hiện tượng, ta nghĩ, loại tâm lý này tồn tại một ngày, tu chân giới liền không khả năng phạm vi lớn học tập Vĩnh Dạ tộc cao minh kỹ thuật, dù là biết rõ những này kỹ thuật đích xác so tu chân giới tốt. Trên thực tế, Vĩnh Dạ tộc chỉ là tạm thời từ trên chỉnh thể thực lực yếu tại tu chân giới một chút xíu, mà không phải yếu. Vĩnh Dạ tộc bí thuật nhập môn đơn giản, bởi vì nhiều một cái đoán thể kỳ, làm được các ngươi ma thể kỳ bí thuật người mạnh hơn so với tu chân giới luyện khí kỳ tu S. Ý, đồng dạng, dị hóa kỳ bí thuật người mạnh hơn trúc cơ kỳ tu sĩ, thông linh kỳ bí thuật người cũng mạnh hơn so với kết đan kỳ tu sĩ, nếu như có thể cả tộc một lòng, dù là không đi học tu chân giới những vật kia, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Công chúa thở dài, cả tộc một lòng, nói nghe thì dễ. Phương Thắng quả thực muốn khóc, này làm sao càng kéo càng xa, bận điệu lại đem thoại để kéo lại, cười khổ nói, loại đại sự này, chúng ta ba lại thương lượng cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Hắc, ta là muốn nói, ta cùng nam sư phó cũng không cho rằng tu chân giới cao Vĩnh Dạ tộc một các loại, chỉ cần là cao minh tri thức, chúng ta đều muốn học. Hai chúng ta chỉ có thể đại biểu chính chúng ta, cùng tu chân giới hoàn toàn không quan hệ, liền là đơn thuần đối phù văn thuật cảm thấy hứng thú. Liên lụy đến đại phương hướng thời điểm công chúa đầu góc xoay chuyển so với ai khác đều nhanh, lập tức liền minh bạch Phương Thắng ý tứ, mỉm cười nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nam Anh Tử cũng tinh thần tỉnh táo, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ, hy vọng công chúa nói tiếp. Công chúa nói, ta chỉ có thể từ bằng hữu lập trường đáp ứng các ngươi. Đây, đây là ý gì? Công chúa cười nói, ý tứ chính là ta chỉ có thể lấy tư nhân danh nghĩa tới giúp các ngươi. Ta minh bạch. Phương Thắng nói. Nam Anh Tử nhìn Phương Thắng một chút, nàng biết rõ, Phương Thắng còn chưa hiểu. Nam Anh Tử hướng công chúa cười cười, cái này mới nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ta học xong phụ văn chi thuật, chỉ dạy cho Phương Thắng cùng Tề Thúy hai người. Công chúa là biết Tề Thúy, lập tức gật đầu nói, đi. Ta còn có thể đáp ứng ngươi, chờ ta đem phụ văn chi thuật cùng tu chân giới luyện khí thuật dung hội quán thông về sau, lúc đầu luyện chế ra đến pháp bảo có thể chỉ xuất bán cho vương thất. Nam Anh Tử tiếp tục nói. Công chúa rốt cuộc khuôn mặt có chút động, nàng mặc dù còn không nghĩ tới siêu giai pháp bảo, nhưng là tập hai nhà trưởng luyện chế ra đến pháp bảo khẳng định uy lực phi phàm nàng vẫn có thể đoán được. Nam Anh Tử nếu như đem lúc đầu luyện chế ra đến pháp bảo toàn bán ra cho vương thất, nàng lại lợi cho một chút sách lược tuyên truyền một phen, đối nàng trị tộc đại kế hiển nhiên sẽ có rất lớn thôi động tác dụng. Trong này mấu chốt nhất một điểm chính là, nàng tin được Phương Thắng cùng Nam Anh Tử, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tin được Phương Thắng, mà Phương Thắng lại tin được Nam Anh Tử, cho nên nàng liền theo tín nhiệm Nam Anh Tử. Tạ ơn. Lần này công chúa không chút do dự hướng Nam Anh Tử nói lời cảm tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Nam Anh Tử mỉm cười nói, giờ khắc này, công chúa cùng Nam Anh Tử cũng có chút cùng chung chí hướng. Ta sau khi trở về liền phái người đem Vương cung Lý liên quan tới phủ văn thuật điện tịch cùng ngọc giản toàn đưa tới. Phương Thắng nghe vậy tinh thần chấn động, cười khổ nói, thật là đại thủ bút, ta nguyên lai còn dự định có lựa chọn hướng ngươi muốn đâu. Công chúa mỉm cười nói, ngươi khả năng còn không biết, từ nữ vương góc độ giảng, ta coi trọng chỉ là lợi cùng hại. Hiện tại chuyện này đối với ta cũng là đại đại có lợi, tự nhiên hẳn là toàn lực giúp các ngươi. Ngươi đừng nói dọa người như vậy được hay không, ta quái sớm hoảng. Phương Thắng cười khổ nói. Công chúa thở dài, không biết nghĩ đến cái gì, một lát sau mới ngẩng đầu hơi cau mày nói, ta vừa nghĩ ra, kỳ thật Vương cung Lý tư liệu cũng không hoàn toàn. Úc, chuyện gì xảy ra? Phương Thắng hỏi. Cùng những cái kia truyền tống trận tư liệu đồng dạng, phù văn thuật tư liệu trừ Vương thất bên ngoài mặt khác tam vương trong tay cũng đều nắm giữ lấy một bộ phận. Như trước kia, cái này trước kia xác nhận chỉ hơn 2000 năm trước, khi đó tất cả tư liệu Vương thất đều sẽ hoàn chỉnh giữ một phần, bây giờ lại sụp đổ, lấy thân phận của ta nghĩ tập hợp đủ cũng rất không dễ dàng. Những này đáng chết. Phương Thắng thấp giọng mắng. Công chúa nghe khẽ miệng hơi dương, nói, kỳ thật lưu tại Vương thất tư liệu từ đầu đến cuối chiếm đại bộ phận, mặt khác tam vương trong tay cộng lại cũng bất quá 2 phần 5. xem ra hay là Vĩnh Dạ Vương một mạch vốn liếng phong phú chút. Phương Thắng cười nói, công chúa lại cùng Phương Thắng, Nam Anh Tử nói hội thoại, cuối cùng một thân thoải mái mà rời đi Ám Hương Các. Đưa tiễn công chúa sau, Nam Anh Tử tự đi luyện khí, Phương Thắng lại vùi đầu rơi vào trầm tư. Phương Thắng lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, mặt khác Tam Vương không chỉ là công chúa thống nhất đại nghiệp chứng ngại, bất luận là tại truyền tống trận hay là phù văn thuật bên trên, mặt khác Tam Vương đều cản hắn nói. Mặt khác, nếu là từ tán tu liên minh phương diện cân nhắc, Ngũ Nguyên Công cùng Võ Tân Vương cũng là hai viên đại đại cái đinh. Chỉ là cái này hai viên cái đinh thực tế quá lớn, coi như công chúa nhất thời bán hội cũng đừng nghĩ đem rút ra, chớ nói chi là hắn. Mà tán tu liên minh đến cùng là tạm trú tha hương, có lại nhiều người cũng không dám phái tới. Võ Tân Vương, Nam Minh Vương cùng Ký Dương Vương tại Vĩnh Dạ tộc đã thâm căn cố đế, công chúa thống nhất đại nghiệp khẳng định lệ mề, 180 năm đều là ngắn, hướng dài nói không chừng đạt được đời sau Vĩnh Dạ Vương thậm chí là hạ hạ thay mặt Vĩnh Dạ Vương mới có thể hoàn thành. Nghĩ đến cái này Phương Thắng không khỏi nóng nảy, hắn cũng không có thời gian lâu như vậy, hắn cũng cùng không được. Nhất định phải ngẫm lại những biện pháp khác. Dùng tốc độ nhanh nhất đem những tài liệu kia toàn đều đưa đến tay. Đoạn, kia là muốn chết. Trộn. Vậy vẫn là muốn chết. Mua. Mình lấy tiền ở đâu? Lừa gạt. Tựa hồ có chút hí. Đổi. Tựa hồ càng hấp dẫn hơn. Phương Thắng cũng không am hiểu trò lừa gạt, bình thường trêu chọc Hồ Yêu Nhi đã là cực hạn của hắn, cho nên liền đem trò lừa gạt cũng cho bài trừ, còn lại cũng chỉ có đổi. Trên người mình bảo bối là không ít, nhưng là nói đến vô giới chi bảo, cũng liền đom đóm cùng hỏa tinh, dùng hai bọn nó bất kỳ một cái nào đều có thể đổi lấy vật hắn muốn, nhưng là hắn không nỡ đổi. Không lấy chúng nó trực tiếp đổi, nhưng là có thể lấy chúng nó sản xuất ra đồ vật đi đổi. Đom đóm có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thuốc, hỏa tinh có thể luyện chế ra đỉnh giai pháp bảo, thậm chí là siêu giai pháp bảo, quản không được nhiều như vậy, liền từ hai phương diện này vào tay. Chờ chút, tốt nhất trước biết mặt khác Tam Vương thiếu cái gì, bắt bọn hắn thiếu đồ vật cùng bọn hắn đổi, dạng này mới không lo bọn hắn không đổi. Phương Thắng càng nghĩ càng hưng phấn, trong lúc bất chi bất giác đã nói ra tiếng. Bên kia lập tức truyền tới Tề Thúy tiếng kháng nghị, cô nương này chính đọc sách đâu, hét lên, Phương sư huynh, nói nhỏ cho ta. Phương Thắng trên trán thấy mồ hôi, lúng túng nói, biết. Nam Anh Tử cũng cười hỏi, ngươi lại nhải, nói cái gì đó? Nghĩ một số chuyện. Nam Anh Tử lại nhìn Phương Thắng một chút liền không để ý tới hắn, Phương Thắng thì kế tiếp theo vùi đầu trầm tư. Hắn ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, dù sao là đổi, không bằng một lần tính đem truyền tống trận cùng phù văn thuật tư liệu muốn hết tới. Phải nhanh nghe ngóng tin tức, xem bọn hắn đều thiếu cái gì, cái này thế đạo gì, rõ ràng là bạn tốt chướng ngại vật, còn muốn tra bọn hắn đều thiếu cái gì, sau đó cho bọn hắn đưa đi. Phương Thắng tại nói thầm trong lòng nói, hắn ngược lại không nghĩ, hắn tặng đồ nhưng thật ra là có mục đích. Phương Thắng ngay tại kêu mưu đồ, đột nhiên nghe bên ngoài một người nhanh chân chạy tới, ngay cả chạy vừa kêu, không tốt, bên ngoài đánh lên, Phương sư phó, ngươi nhanh đi ra xem một chút. Cái gì đánh lên, chuyện gì xảy ra? Phương Thắng hô một tiếng đứng lên, từ Ám Hương Các gầy dựng về sau, cửa hàng bên trong còn một mực không có đi ra chuyện gì. Là hai khách người. Đám kia kế vội la lên. Phương Thắng thầm nghĩ hẳn là chuyên môn đến gây chuyện, cau mày hướng ngoại chạy tới. Hắn tiệm này bên trong có một người trưởng quỹ ba cái tiểu nhị, nhưng là cảnh giới đều chẳng ra sao cả, đánh nhau cùng can ngăn không có một cái lành nghề. Chuyện gì xảy ra? Phương Thắng mới vừa đến phòng trước liền giống một cú họng, dù nói thế nào hắn cũng là Ám Hương Các lão bản một trong, điểm này khí phách vẫn phải có. Phương Thắng cái này vừa hô sảnh bên trong những người kia lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên lai gây chuyện chỉ có hai người, còn lại tất cả đều là xem náo nhiệt, tính đến kia hai gây chuyện tổng cộng có hơn 10 cái người. Không gian giữa bên trong cũng chỉ tĩnh một hồi, Phương Thắng hướng kia một trạm, những cái kia xem náo nhiệt liền bắt đầu nghị luận lên, cái này nói nguyên lai hắn chính là Phương Thắng, cái kia nói rốt cục nhìn thấy sống. Lúc này Phương Thắng cũng cảm thấy mình vừa rồi kia một tiếng nói bên trên giống phải có chút quá, lại hạ thấp giọng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là lão bản của nơi này? Lên tranh chấp trong hai người cái kia hơi mập mà hỏi. Là lão bản một trong, không biết hai người các ngươi vì sao lên tranh chấp? Phương Thắng nói, ta là nơi khác đến, nhưng là ngươi không muốn khi dễ ta là người bên ngoài. Ta lần đầu tiên tới các ngươi cửa hàng, vừa mới chọn chúng một món bảo khí, đang muốn mua, người này lại nói hắn đã sớm chọn chúng, chỉ là còn không quyết định đến cùng có mua hay không, gặp một lần ta muốn mua, liền đến cùng ta đoạt hàng. Phương Thắng nhìn về phía một người khác, kia lại là cái hơn 20 tuổi thanh tú người trẻ tuổi, thấy Phương Thắng nhìn về phía hắn, liền lúng túng nói, ngài có chỗ không biết, ta tích lũy hồi lâu lại chắp vá lung tung mới góp đủ tiền, vì chính là có thể tại cái này bên trong mua một kiện đỉnh giai bảo khí, không ngờ mấy ngày không đến trong tiệm đã có mấy thứ hàng tồn, ta liền nghĩ cẩn thận chọn một chút, phàm là chọn chúng đều trước đặt ở trưởng quỹ kia bên trong, dự định cuối cùng từ bên trong chọn một kiện. Không ngờ tới vị khách nhân này vừa đến đã chọn chúng ta trước đó chọn một kiện, thực không dám giấu giếm, kia một kiện thật sự là ta vừa ý nhất, ta cũng không có bất kỳ cái gì muốn cố ý cùng hắn làm khó ý tứ. Phương Thắng khẽ giật mình, sau đó lại chuyển hướng phó trưởng quỹ lập tức nói, xác thực như vị tiểu huynh đệ này lời nói. Phương Thắng nhướng mày, việc này thật đúng là không dễ làm. Lẽ ra đem bảo khí bán cho cái kia thanh tú người trẻ tuổi là không sai, dù sao hắn cùng phó trưởng quỹ ước hẹn trước đây, nhưng là cái kia hơi mập người lại là cái người xứ khác, người này ngay từ đầu liền quẳng xuống lời nói đến, không muốn khi dễ hắn một cái người xứ khác. Kia thanh tú người trẻ tuổi dù sao còn không có mua, như vậy kia bảo khí liền không là của hắn, cái kia hơi mập người xứ khác ép mua lời nói kỳ thật cũng không phải sai, kỳ thật liền xem ai bỏ tiền nhanh. Bán cho kia người xứ khác lời nói kia thanh tú người trẻ tuổi lộ ra quá đáng thương, hắn đều nói, tích lũy rất lâu tiền, còn mượn không ít, lúc này mới góp đủ một món bảo khí tiền, nếu là bán cho kia thanh tú người trẻ tuổi, lại sẽ rơi xuống ngực cớ, khi dễ người xứ khác cái này đỉnh trụ mũ nhưng đủ túi. Kia hai người các ngươi nhưng từng thương lượng ra cái biện pháp đến. Phương Thắng cao mày nói, ta nói phải thêm giá, ai ra giá cao ai phải, thế nhưng là hắn không đáp ứng. Kia người xứ khác nói, Phương Thắng cười nói, ta đây cũng không đáp ứng. Kia người sứ khác cả giận, mở tiệm không phải liền là vì kiếm tiền sao? Các ngươi cửa hàng đây là cái gì quy củ, nào có tiền không kiếm đạo lý? Ám Hương Các không phải ta một người mở, mục đích không đơn thuần là kiếm tiền. Đỉnh giai bảo khí tất cả đều một cái giá, đây là gầy dựng trước đó liền định ra đến, quy củ này không thể hỏng. Phương Thắng không thể làm gì khác hơn nói. Ám Hương Các chỉ bán thượng phẩm cùng đỉnh giai bảo khí, pháp bảo, tiểu dáng đủ loại, chỉ là kệ hàng bên trên bảy liền có mấy chục loại, nhưng là tất cả thượng phẩm bảo khí giá cả đồng dạng, đỉnh giai bảo khí, pháp bảo thượng phẩm cùng đỉnh giai pháp bảo cũng giống vậy. Vì không bồi thường tiền, cho nên tất cả bảo vật giá cả đều so trên thị trường cùng giai bảo khí giá cả cao hơn một điểm, nhưng là từ tính có thể lên tới nói, Phương Thắng cùng Nam Anh Tử luyện chế ra đến bảo khí so ngoại giới cùng giai bảo khí tốt lại không chỉ một chút xíu. Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng liền Ám Hương các dạng này bán ra bảo vật, nhưng là đây cũng là công chúa cùng bên người nàng vị kia sinh ý cao nhân thương lượng ra kết quả, cùng giai bảo khí thống nhất giá bán, Ám Hương các danh khí một khi đánh đi ra, cho công chúa cùng tán tu liên minh đều sẽ mang đến rất lớn tiềm ẩn lợi ích. Cho nên người xứ khác đấu giá mua biện pháp căn bản không làm được, Ám Hương các từ đầu tới đuôi từ trong ra ngoài đều không phải một cái đơn thuần kiếm tiền cửa hàng. Không biết ngươi là như thế nào nghĩ? Phương Thắng lại hỏi cái kia thanh tú người trẻ tuổi. Ta không có ý khác, chỉ muốn theo giá gốc mua món bảo khí này. Phương Thắng không khỏi thầm mắng, làm sao tất cả đều toàn cơ bắp, liền không thể đổi một kiện. Ngay vào lúc này, Phương Thắng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hướng kia người sứ khác cười nói, xem ra vị huynh đài này cũng không thiếu tiền, tiểu điếm là không thể nào nâng giá, ngươi đã nguyện ý tăng giá mua, sao không cùng vị tiểu huynh đệ này thương lượng một chút, tiếp tế hắn chút linh thạch, ta nhìn hắn giống như cũng không giàu có thể sẽ đem bảo khí tặng cho ngươi đây. Kia người sứ khác lại không thèm chịu nể mặt mũi, nói, hắn vốn là còn không có mua, kia bảo khí lại không là của hắn, ta dựa vào cái gì cho hắn tiền? Cho các ngươi cửa hàng có thể, cho hắn, không có cửa đâu. Phương Thắng không nghĩ tới vậy mà đụng phải cái như thế có nguyên tắc người, không khỏi cảm thấy đau đầu. Ngay vào lúc này, kia thanh tú người trẻ tuổi đột nhiên lại đến một câu, ta chỉ muốn bảo khí. Hắn ý kia lại rõ ràng bất quá, coi như kia người sứ khác chịu cho hắn tiền, hắn cũng sẽ không để. Phương Thắng đại khái là khí quá mức, lúc này ngược lại vui vẻ lên, như thế nhận lý lẽ cứng nhắc người còn thật hiếm thấy, hắn lại may mắn một chút liền đụng tới hai cái. Nam Anh Tử thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, các ngươi tranh là cái kia món bảo khí. Ách, Nam sư phó, làm sao ngươi tới rồi? Nam Anh Tử nói, ta đến có một hồi. Nam Anh Tử vừa ra tới đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, ngay cả cái nghị luận đều không có. Khí chất của nàng cũng không cao quý, mặc cũng là bình thường, nhưng là sự xuất hiện của nàng làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. Rất nhiều người đều có cái tình nhân trong ngộng, bởi vì thân phận địa vị có hạn, đại đa số người tình nhân trong ngộng trên thực tế cũng không phải là công chúa, giàu nhà tiểu thư loại hình, mà là thuần phác, đẹp mắt, nhưng lại có một chút điểm cảm giác thần bí. Nam Anh Tử chính là người như vậy, chỉ ít nàng không cười nổi thần thời điểm cho người ta là cảm giác như vậy. Mà khi nàng cười cùng xuất thần thời điểm, mỗi một cái nhìn thấy người liền sẽ phát hiện, nàng xinh đẹp, nàng cao quý, nàng tinh nhã, sẽ để bọn hắn tự ti mặc cảm. Tóm lại, lúc này Nam Anh Tử là lấy đại chúng tình nhân hình tượng xuất hiện tại Ám Hương các bên trong, liền ngay cả kia hai cái nhận lý lẽ cứng nhắc người mua đều không nói lời nào. Phương Thắng cùng phó trưởng quỹ sớm đã có sức miễn dịch, nhất là Phương Thắng, hai bước đi đến phó trưởng quỹ kia, hỏi, bọn hắn muốn mua chính là cái kia món bảo khí. Phó trưởng quỹ trực tiếp đem bên người một cái hộp gỗ đưa tới, Phương Thắng xem xét kia hộp gỗ liền biết cái này bảo khí là Nam Anh Tử luyện, thế là đưa về phía Nam Anh Tử. Nam Anh Tử đưa tay tiếp nhận, vừa mở hộp ra một khối tản ra xanh mở mở quang mang ấn bản liền bay ra, tại không trung chậm rãi đi lòng vòng. Cửa hàng bên trong còn có luyện chế vân vân ấn vật liệu, các ngươi ai không thời gian đang gấp liền ngày mai lại tới đi, ta một nhất định có thể lại luyện chế ra một kiện tới. Nam Anh Tử thờ ơ nói, cái này cho ngươi đi, ta ngày mai lại đến. Kia người sư khác đống nhiên nói, hay là cho ngươi đi, ngươi không phải nơi khác đến sao, nhất định đi vội vã, cái này vân vân ấn ngươi lấy trước đi tốt, ta ngày mai lại đến. Kia thanh tú người tuổi trẻ, hai người này nguyên bản còn tranh đến túi bụi, này sẽ nhưng lại khiêm nhượng bắt đầu. Lúc nói chuyện vô tình hay cố ý ngắm Nam Anh Tử một chút, còn sợ bị Nam Anh Tử nhìn ra. Kia hai người lại khiêm nhượng một hồi lâu, Phương Thắng cùng Nam Anh Tử đầu đều lớn, không nghĩ tới cuối cùng kia hai người lại khiêm nhượng ra cái để Phương Thắng cùng Nam Anh Tử hoàn toàn không nghĩ tới kết quả đến. Kia hai người quyết định hôm nay ai cũng không mua, ngày mai cùng đi. Bọn hắn kỳ thật chỉ là người bình thường thôi, đều là lần đầu tiên gặp được Nam Anh Tử dạng này người, đều nghĩ lại nhiều gặp một lần. Mà trên thực tế, bọn họ đích xác lại thấy nhiều một lần. Ngày thứ hai Nam Anh Tử tự mình đem hai kiện giống nhau như lúc vân vân ấn cho bọn hắn hai cái. Sau đó từ Phương Thắng đem hai người này còn có kia một bang chuyên đến xem Nam Anh Tử toàn đuổi ra ngoài. Lúc này Phương Thắng cuối cùng phát hiện vấn đề, cười khổ nói, Nam sư phó, không nghĩ tới nữ luyện khí sư thân phận vậy mà như thế có mị lực, quay đầu ngươi hay là thiếu ra đi. Nam Anh Tử lại buồn bực nói, bình thường chúng ta trên đường đi, cũng không có dạng này a. Phương Thắng hắc hắc cười một tiếng, lại không tiếp lời. Ngươi cười cái gì? Nam Anh Tử trừng Phương Thắng một chút, hỏi. Bình thường chúng ta trên đường đi, ngươi nói người khác là đem chúng ta xem như sư đồ hay là? Nam Anh Tử mặt đỏ lên, mắng, liền biết ngươi không có nghĩ chuyện gì tốt. Đây chính là ngươi hỏi trước. Phương Thắng cười nói, được rồi, đừng nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Mấy ngày nay ta vừa luyện chế pháp bảo, ngươi bên kia bảo khí lập tức liền theo không kịp, cũng không thể chỉ có hàng mẫu, lại không hàng có thể bán a. Hắc hắc, dù sao ngươi luyện ra pháp bảo một kiện cũng bán không được, không biết giúp ta luyện bảo khí được. Nam Anh Tử bỗng chốc bị tức điên, trừng Phương Thắng một chút, cười nói, kia là chúng ta Ám Hương các danh khí còn chưa đủ lớn, cũng không có đạt được người địa phương tán thành. Qua một thời gian ngắn nữa, nhất định sẽ có thông linh kỳ bí thuật người đến, chỉ cần có một cái, liền sẽ có cái thứ hai. Ta đối với mình luyện chế ra đến pháp bảo hay là có lòng tin. Pháp bảo luyện chế không dễ, nếu không thừa dịp hiện tại nhiều tồn mấy món, đến lúc đó thật muốn cung ứng không được. Ê! ta cũng tới luyện pháp bảo a. Ngươi hay là trước luyện bảo khí rèn luyện đi, lại nói, luyện pháp bảo bản sự ngươi mới đã học bao lâu, lãng phí vật liệu chúng ta bồi thường nổi sao? Phương Thắng, không bằng cùng công chúa nói một chút, đem Hoa Vô Trần bọn hắn đưa tới a. Ngươi quên công chúa mục đích, muốn gọi chỉ có thể gọi là lỗi lạc một cái. Nam Anh Tử nhăn lại lông mày, nói, vậy vẫn là được rồi, thêm một người kỳ thật hiệu quả không lớn. Ngươi suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi, ta đi luyện khí. Nói xong Nam Anh Tử xoay người rời đi. Ai, cái này ám hương các lại không phải chúng ta, dựa vào cái gì ngươi đi luyện khí, liền ta nghĩ biện pháp. Phương Thắng hét lên. Bởi vì ta là sư phó ngươi. Nam Anh Tử cũng không quay đầu lại nói, ngươi đối Tề Thúy làm sao không dạng này? Phương Thắng không phục. Bởi vì nàng là ta thân đồ đệ. Nam Anh Tử cười nói, nói xong thời điểm người đã biến mất tại luyện khí thất cửa bên trong. Hợp lấy ta là nhận được. Quá hại người. Mấy ngày sau, ám hương các ngoài cửa trên tường lại thiếp mở lớn bố cáo. Ám hương các gầy dựng 3 tháng có hơn, được mới khách quen trong nom, sinh ý phát triển không ngừng, thực bản các may mắn. Nhưng mà bản các nhân thủ không đủ, mỗi ngày luyện bảo khí có hạn, bây giờ mua bảo khí người càng lúc càng nhiều, bản các đã vô pháp kịp thời luyện ra đầy đủ bảo khí bán ra. Căn cứ quý tinh bất quý đa nguyên tắc, bản các cũng tuyệt sẽ không luyện chế không hợp cách bảo khí lường gạt khách hàng. Vì thế, ngay hôm đó lên bản các bán ra bảo khí thực hành đặt mua chế. Chọn bộ chế độ hoàn toàn là Phương Thắng mình nghĩ ra được, Nam Anh Tử cái này vung tay trưởng quý tại lần đầu tiên nghe được cái này chế độ lúc quả thực hai mắt tỏa sáng, có bộ này chế độ, không chỉ có thể đại đại làm dịu áp lực của bọn hắn, còn có thể ở một mức độ nào đó để cao bọn hắn ám hương các danh khí. Cái này đặt mua chế kỳ thật cũng không phức tạp. Cái gọi là đặt mua chỉ có thể nhằm vào đã có bảo khí tiến hành đặt mua, bao quát hàng trên kệ những cái kia. Chọn chúng bảo khí người cần giao một bộ chia tiền làm tiền đặt cọc, nhưng là giao tiền đặt cọc sau cũng không nhất định mua được bảo khí. Tựa như món kia Vân Vân ấn, tại đặt mua chế phía dưới, nếu như kia người sứ khác cùng cái kia thanh tú người trẻ tuổi lại muốn mua, liền phải mỗi người trước đưa trước tiền đặt cọc, sau đó cầm hàng mẫu Vân Vân ấn riêng phần mình đi thử một chút uy lực, cái này uy lực sẽ bị lấy trị số hình thức nhớ kỹ. 3 ngày sau đó, nếu như ám hương các bên trong đã có 2 kiện Vân Vân ấn, như vậy cái kia uy lực trị số liền không có ý nghĩa gì, hai người một người lấy đi một kiện là được. Nhưng là, nếu như trong 3 ngày qua còn có những người khác cũng tới mua Vân Vân ấn, thậm chí có rất nhiều người, như vậy Vân Vân ấn phân phối cũng chỉ có thể dựa vào trị số này. Xếp hạng dựa vào sau lĩnh về tiền đặt cọc, bài danh phía trên giao sau tiếp theo phí tổn, cầm bảo khí. Cái này đặt mua chế cũng không hoàn mỹ, nhưng là quy củ là chết, thật đụng phải tình huống đặc biệt lấy tình xử lý chính là. Đặt mua chế bên trong có một loại rất rõ ràng bảo đào tặng anh hùng tư tưởng, tại hiện giai đoạn cái này tư tưởng tạm thời còn không thể hiện được đến, bởi vì dù sao đến mua bảo khí người còn không có nhiều đến sắp xếp lên trường lòng tình trạng. Nhưng là, nếu như ánh mắt phóng xa chút, liền có thể đoán ra được, một khi đến mua bảo khí người nhiều, ám hương các bảo khí sẽ chỉ rơi vào những cao thủ kia trong tay. Tốt bảo khí cùng cao thủ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ám hương các danh khí cũng sẽ bị những cao thủ kia truyền đi, xa xa so bên trong tay, người kém cỏi nhóm truyền đi có sức thuyết phục nhiều, chỉ có thể nói Phương Thăng cái này bản tính đánh cho thực tế quá khôn khéo. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, cái này đặt mua chế áp dụng ngày đầu tiên liền xảy ra vấn đề. Không phải có người đến náo sự, mà là có người đến tìm việc làm. Trách thì trách bố cáo bên trên nhân thủ không đủ kia 4 chữ, kết quả đến chấp nhận khi học đồ hợp lý làm giúp một hồi một cái, thậm chí có người nói có thể không cần tiền, một mực ăn bao ở là được, về sau càng là đến mấy cái gà mở luyện khí sư. Đi lên liền nói vốn đại sư tiền thù lao không nên quá nhiều, mỗi tháng cho ta mấy ngàn linh thạch là được. Phó trưởng quỹ bó tay toàn tập, tranh thủ thời gian đem Phương Thắng kêu lên, Phương Thắng nghe được thẳng nhíu mày, nghĩ, cầm lấy bút liền chuẩn bị ra ngoài tại bố cáo bên trên thêm mấy chữ. Hắn mới đi ra ngoài đối diện liền đụng vào một người, hắn đều tránh thoát đi, không nghĩ tới người khác lại biết hắn, tại phía sau hắn hô, lao bản ngài tốt, muốn tay chân không. Phương Thắng sững sờ, xoay người lại, tức giận nói, đánh như thế nào tay đều chạy cái này bên trong tìm sống đến rồi. Lúc này Phương Thắng cũng thấy rõ, người nói chuyện chính là vài ngày trước mua Vân Vân ấn kia thanh tú người trẻ tuổi. Trước đó niên nhân nghe ra Phương Thắng không quá cao hứng, vội vàng đổi giọng, ta nói sai, ta là muốn hỏi ngài, cái này bên trong muốn bảo tiêu. Hộ viện, giữ nhà. Nhìn thấy Phương Thắng sắc mặt càng ngày càng khó coi, kia thanh tú người trẻ tuổi đã nói không được, phía sau trực tiếp nuốt về bụng bên trong. Thật xin lỗi, ta đi. Kia thanh tú người trẻ tuổi không cùng Phương Thắng nói chuyện, nhanh như chớp chạy mất tăm. Phương Thắng mừng rỡ, đối kia thanh tú người trẻ tuổi bóng lưng cả giận, biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được, thật là một cái nhân tài. Tiếp lấy Phương Thắng liền xoay người đi tới kia bố cáo bên cạnh, tại phía dưới cùng nhất thêm một câu, bản điếm nhân viên hết thể nội bộ tuyển nhận, xin miễn chấp nhận. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, hắn câu nói kia trong mấy ngày kế tiếp vậy mà thành láng giềng lân cận bên trong đề tài câu chuyện. Xem đi, kia bố cáo từ đầu tới đuôi đều chứng trạc đàng hoàng, nhưng là đến cuối cùng bút tích đột nhiên biến đổi, hiển nhiên là có người ngậm phẫn viết ra. Lúc đầu hào hảo, đột nhiên đến như thế cái xin miễn chấp nhận, bất luận là thật nghĩ mua bảo khí hay là đánh xì dầu đi ngang qua sau khi xem vô không mừng lớn. Vài ngày sau, chấp nhận phong ba tổng tính quá khứ, đặt mua chế làm thử mấy ngày, ám hương các luyện khí áp lực quả nhiên đại giảm, Phương Thắng cũng rốt cục có thể tốn nhiều thời gian hơn học tập luyện chế pháp bảo. Nhưng mà sống yên ổn thời gian qua không có mấy ngày, ám hương các lại xảy ra chuyện, Phương Thắng không khỏi lớn thán, cái này buôn bán còn thật không dễ dàng, may mắn mình là dựa vào bản sự ăn cơm, mà lại có núi dựa lớn, không phải còn không phải bị cái này đủ loại sự tình tra tấn đến chết. Nam Anh Tử chỉ vùi đầu luyện khí, nghiên cứu phù văn của nàng chi thuật, đồng thời cùng hỏa tinh rèn luyện, ngoại sự hết thể giao cho Phương Thắng, đem Phương Thắng sầu phải quá sức. Mới sự cố là từ đồng dạng gọi trời trong kiếm thượng phẩm phi hành bảo khí mà lên, cái này bảo khí hay là Phương Thắng luyện ra. Bởi vì trời trong kiếm bề ngoài cực dai, cho nên mới bãi xuống kiếm hàng đỡ liền có bao nhiêu người đặt mua, nhiều người như vậy mua, thế tất lớn một số người cũng mua không được. Kể từ đó, đo uy lực giá trị liền hiện đến rất nặng muốn. Phi hành bảo khí muốn đo tự nhiên là tốc độ, nhưng mà tốc độ dùng mắt thường đến đo căn bản là không có người tin phục, bởi vì làm một điểm hơi tiểu nhân chênh lệch mà mất đi mua bảo khí cơ hội, dù ai kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dùng một chút thường dùng đo nhanh phương pháp cũng không quá đáng tin cậy, cho dù là đồng hồ cát, tốc độ chạy còn có nhanh có chậm đâu. Chủ yếu nhất vẫn là trời trong kiếm chỉ có một đêm, nếu là có cái tầm 10 đêm, mười mấy người một so liền ra, nhưng là muốn thật có nhiều như vậy đêm, ám hương các trực tiếp thanh kiếm bán cho bọn hắn được, còn dùng so cái gì? Sau đó Phương Thắng liền nghĩ cái nhiễu dân chủ ý, hắn đứng tại ám hương các trước cửa đầu kia đường cái một đầu, để người kiểm tra ngự lấy trời trong kiếm đứng bên kia, tay hắn bên trong nắm lấy viêm sát châu, tại buông tay một khắc kia trở đi người kiểm tra bắt đầu xông về phía trước, viêm sát châu lúc rơi xuống đất người kiểm tra vọt tới cái kia chính là đâu, ghi lại vị trí sau đổi lại người kiểm tra tiếp theo. Liền nghe tiếng rít trên đường lần lượt vang lên, mây trời thanh quang trên đường tránh lại tránh, kết quả khảo thí không xong, xem náo nhiệt gần như sắp đem đường phố cho trắng nghiêm. Phương Thắng thầm nghĩ, biện pháp này liền dùng lần này, về sau đánh chết cũng khỏi phải. Nhưng mà hắn hiển nhiên xem nhẹ quần chúng tham gia náo nhiệt tích cực tính cùng vĩnh giả tộc bí thuật người lòng hiếu thắng. Ngày thứ hai Phương Thắng lại bị phó trưởng quý kêu lên, một người trẻ tuổi vọt thẳng tới nói, ta muốn mua trời trong kiếm, muốn khảo thí. Mới phương pháp khảo sát không phải công bố sao? Ta muốn dùng ngày hôm qua phương pháp khảo sát. Người tuổi trẻ kia không buông tha nói. Phương Thắng đang nghĩ nói đứa nhỏ này thật có thể thêm loạn, không nghĩ tới ám hương các không có bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến chỉnh tề tiếng la, dùng ngày hôm qua phương pháp khảo sát. Dùng ngày hôm qua phương pháp khảo sát. Phương Thắng bị giật nảy mình, nhìn ra ngoài, ai ra, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là người. Tuyệt đại đa số đều là nửa đại tiểu tử còn có đã có tuổi lão nhân ra, những người này tất cả đều là dành đến hoàng chủ. Phương Thắng lại liếc mắt nhìn trong các kia 20 mấy người, trần trờ hỏi, các ngươi cũng muốn mua trời trong kiếm? Nghĩ. 20 mấy người trăm miệng một lời hô. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, ta nóc nhà, các ngươi bọn này xuất sinh. Liên bắt đầu từ hôm nay, ám hương các đặt mua phi hành bảo khí lúc khảo thí tất cả đều là bên đường cử hành, mà lại định tại mỗi ngày giờ thân, cũng chính là trạm vạng tối vậy sẽ. Mỗi đến lúc đó, cả con đường tất cả đều là người, quả thực so qua tiết còn náo nhiệt. May mắn trên con đường này không có khác bảo khí cửa hàng, không phải Phương Thắng thật đáng sợ nhà sẽ thao lấy dao phay tìm tới cửa. Phương Thắng còn có chính sự muốn làm, về sau trực tiếp đem viêm sát châu giao cho cửa hàng bên trong một cái tiểu nhị, hắn liền khỏi phải lại ra mặt. Rất nhanh công chúa bên kia liền phái người đến, mang đến nhiều đến để Nam Anh Tử thấy đều nhức đầu tư liệu. Cảm thán một chút về sau, Nam Anh Tử liền cẩn thận nghiên cứu, lần này càng là hai thai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ. Thời gian liền một chút như vậy trôi qua, bốn mùa thay đổi, một năm cứ như vậy quá khứ. Bởi vì ám hương các sự thật tại quá nhiều, mà Phương Thắng lại muốn học luyện khí, cho nên một năm trôi qua hắn cũng không có thăm dò được Nam Minh Vương cùng Tam Vương đến cùng thiếu cái gì tin tức. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải lại đem chuyện này xin nhờ cho công chúa. Nhưng mà để Phương Thắng không nghĩ tới sự tình, hắn mới vừa vặn đem việc này cùng công chúa nói, bên ngoài bỗng nhiên lại chuyển đến Võ Tân Vương cùng Tán Tu Liên Minh lên xung đột tin tức. Lần này Phương Thắng nhưng ngồi không yên, nhẫn lại tính tử nghe mấy ngày tin tức, chỉ cảm thấy thế cục động đãng, tựa hồ thật muốn đánh bắt đầu. Phương Thắng hiện tại tính là chân chính đứng ở công chúa bên này, mắng Võ Tân Vương đồng thời cũng lo lắng đến Ký Dương Vương cùng Nam Minh Vương sẽ ở sau lưng cho công chúa đâm bên trên một đao. Có thể là bởi vì chính mình tại những này thế lực lớn trước mặt hiện quá mức yếu nhỏ, cho nên Phương Thắng luôn cảm thấy công chúa cũng giống như hắn là tại trong khe hẹp cầu sinh, nghĩ tại cái này động đãng thời cuộc bên trong hào hào sống sót liền đã rất không dễ dàng, mà công chúa mục tiêu lại càng thêm rộng lớn, Phương Thắng không khỏi càng ngày càng vì công chúa lo lắng. Công chúa là một cái hợp cách bằng hữu, Phương Thắng tự nhiên không hy vọng bằng hữu của mình có việc, cũng hy vọng nàng có thể thực hiện nguyện vọng của mình. Chúng chi, nguyện vọng của nàng vốn là có lợi cho tất cả vĩnh dạ tộc con dân. Luyện khí cố nhiên rất có tiền đồ, cuối cùng cũng có thể đến giúp công chúa cùng Tán Tu Liên Minh, nhưng là trong thời gian ngắn hiệu quả sẽ không quá rõ ràng, ở thời điểm này, Phương Thắng hy vọng có thể làm chút thấy hiệu quả nhanh sự tình. Thế là hắn cùng Nam Anh Tử thương lượng một chút quyết định đi Tây Thông nhìn xem. Nam Anh Tử huyễn lửa lưu nguyên công cũng không phải là rất thích hợp chiến đấu, ám hương các cũng phải có người lưu lại chiếu khán, cho nên Nam Anh Tử cùng Tề Thúy quyết định lưu lại, Phương Thắng không yên lòng các nàng, muốn đem chiến sư cùng rắn ba đầu toàn lưu lại, lại bị Nam Anh Tử một nói từ chối, lý do rất đơn giản. Cái này bên trong là Vĩnh Dạ Thành, không có khả năng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Phương Thắng hay là đem chiến sư lưu lại, vạn nhất xảy ra chuyện đâu, đến lúc đó lại hối hận coi như muộn, chiến sư thuật độn thổ chí ít để Nam Anh Tử nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hồ Yêu Nhi nha đầu này chết sống cũng không nguyện ý cùng Phương Thắng tách ra, dù là Phương Thắng hù dọa nàng Tề Thúy dẫn dụ nàng đều không được, Phương Thắng đành phải coi như thôi, ôm hai mắt nước mắt tiểu nha đầu lên đường. Phương Thắng có đôi khi cũng sẽ nghĩ, Hồ Yêu Nhi nha đầu này cũng trách đáng thương, mình muốn để nàng tốt, muốn để nàng an toàn, nhưng là đến cùng như thế nào mới là đối với nàng tốt đâu, có nên hay không một mực tùy theo nàng tính từ đến, hay là như cái đại nhân quản tiểu hài đồng dạng quản giáo nàng. Phương Thắng chỉ biết, Hồ Yêu Nhi một rơi lệ hắn liền sẽ mềm lòng, sủi xuống nói không được một câu ngoan thoại. Hai huynh muội ngự lấy trời vẫn chạy liệt kiếm hướng tây nhanh như điện chớp mà đi, mấy ngày sau Tây Thông liền ra hiện trong mắt bọn hắn, Phương Thắng thình lình phát hiện, bây giờ Tây qua lại giao hảo giống so trước kia lớn hơn một vòng. Tây Thông quy mô mở rộng là tại công chúa cùng tuân chấp sự cộng đồng cố gắng dưới mới thực hiện, Phương Thắng tuyệt không muốn nhìn thấy có người đem cái này cố gắng thành quả phá hư, cho dù là Võ Tân Vương cũng không được. Bay thẳng vào thành bên trong, Phương Thắng không muốn lấy trời vẫn chạy liệt kiếm lao xuống, đành phải ở giữa không trung thu pháp bảo, sau đó ôm Hồ Yêu Nhi hướng ám hương phủ xa xuất đi. Chương 538, chiến thư. Phương Thắng nhìn thấy tuân chấp sự thời điểm lão đầu này lộ ra lại giàn mua một chút. Một Phương Thắng lại dâng lên có phải là cũng nên đưa tuân chấp sự một viên ức lưu nguyện suy nghĩ. Lúc ấy tuân chấp sự chính đang vùi đầu nhìn xem thuộc trình lên một chút tư liệu, ý thức được có người ngay cả chào hỏi cũng không có đánh liền tiến vào hắn phòng, lúc này mới ngẩng đầu lên, một chút liền trông thấy Phương Thắng cùng Hồ Yêu Nhi. Tuân chấp sự cười cười, lại bắp thịt trên mặt rất cứng đờ, lập tức tỉnh ngộ, đã thật lâu không có làm qua cười cái biểu tình này. Tuân tiền bối, Tuân gia gia. Tuân chấp sự thả tay xuống bên trong, vươn người đứng dậy, lớn bước ra ngoài, thở dài ra một hơi, từ Phương Thắng mang bên trong tiếp nhận Hồ Yêu Nhi, cười hỏi các người đến, đến rồi. Phương Thắng nghe nói liên minh cùng Võ Tân Vương bên kia lên xung đột, liền nhìn xem. Người đây là tới cho ta bài ưu giải nạn đến rồi. Tuân chấp sự mỉm cười nói, ha ha, nhìn xem có thể không có thể giúp một tay, có việc ngài cứ việc phân phó chính là. Chỉ sợ ngươi là giúp không được gì. Nữ vương vừa thương lượng với ta ra một cái đối sách, mặc dù đối với liên minh có chút bất lợi, nhưng trước mắt xem ra chỉ có thể dạng này. Đối sách, việc này còn phải từ tình thế trước mặt nói lên. Tại vĩnh dạ tộc trên lãnh địa, coi như lại giải thích, những cái kia vĩnh dạ tộc người cũng sẽ cho rằng chúng ta tán tu liên minh đại biểu toàn bộ tu chân giới, chúng ta thái độ liền đại biểu tu chân giới thái độ. Phương diện này ngươi hẳn là cảm giác được à? Chúng ta tu sĩ đem liên minh cùng cựu đại tông môn được chia nhất thanh nhị sở. Vĩnh dạ tộc người chưa hẳn, bọn hắn nghĩ như vậy cũng là bình thường. Phương Thắng nghĩ nghĩ mới nói, trên thực tế bởi vì liên minh cố gắng, Tây Thông cùng phụ cận thành trấn đã có thể sơ lược phân ra loại này khác nhau, liên minh chỉ đại biểu liên minh, nhưng là phạm vi còn có bọn hắn lý giải trình độ y nguyên rất có hạn. Trước đó không lâu liên minh tại Niên Châu phân bộ bị Võ Tân Vương người hủy đi, cũng chết đi mấy người, nhưng là chúng ta lại chỉ có thể bị động phòng ngự không thể phản công. Bởi vì chúng ta thủy chung là tại người khác địa bàn bên trên, một khi hướng Võ Tân Vương thế lực khởi xướng bất luận cái gì công kích, đều sẽ bị cho rằng là toàn bộ tu chân giới tại hướng Vĩnh Dạ tộc phát động công kích, ngươi vậy, liên minh căn bản là đại biểu không được tu chân giới, cựu đại tông môn cũng sẽ không ủng hộ chúng ta, cho nên liên minh hạ chẳng chỉ có em ở. Một cái, đó chính là bị đuổi đi ra, liên minh mạnh hơn cũng chỉ có thể đối phó một cái Võ Tân Vương, mà không phải toàn bộ Vĩnh Dạ tộc. Hiện tại thực tế là có lý không nói được, chỉ có nữ vương bên này mới nguyện ý nghe chúng ta biện bạch. Phương Thắng cao mày nói, kia sao không để công chúa giúp chúng ta hướng dân chúng giải thích? Nữ vương mệnh lệnh tại lãnh địa của nàng bên trên còn dễ nói, vừa đến Võ Tân Vương bên kia liền lại nhận trùng điệp cản trở. Phương Thắng cả giận, đây cũng quá hoan đi, nói như vậy chúng ta chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ rồi. Tuân chấp sự cười khổ nói, hiện tại xem ra là như thế này. Phương Thắng càng nghĩ càng giận, bày ở liên minh trước mặt, đích thật là một cái có lý không nói được, chỉ có thể bị động bị đánh cục diện. Liên minh bị Võ Tân Vương bày một đạo, nhưng khi liên minh lúc báo thủ những người đứng xem kia lại đem liên minh phóng đại thành toàn bộ tu chân giới, đồng thời cũng đem Võ Tân Vương phóng đại toàn bộ Vĩnh Dạ tộc, cái này nghiêm nhiên thành tu chân giới cùng Vĩnh Dạ tộc đối hám, nhưng là khi Vĩnh Dạ tộc cả tộc làm áp lực lúc, tiếp nhận áp lực lại vẫn chỉ có một cái tán tu liên minh. Các ngươi thương lượng ra đối sách là? Phương Thắng hỏi. Có vào. Nữ vương tại Vĩnh Dạ tộc lãnh địa từ tây hướng đông trình giải trạng, chúng ta đối sách chính là đem liên minh tại Vĩnh Dạ tộc thế lực từ nam bắc hai cái phương hướng hướng ở giữa có vào, sau đó hướng đông dọc phát triển. Kể từ đó, công chúa lãnh địa khu vực biên giới, cũng chính là cùng mặt khác tam vương giáp giới địa phương liền rốt cuộc không có chúng ta phân bộ, mặc dù là một loại tổn thất, nhưng là cũng sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Đích thật là cái biện pháp, hắc, kỳ thật công chúa lãnh địa so mặt khác trong tam vương bất kỳ một cái nào đều lớn, chúng ta liên minh hay là rất có triển vọng nha. Tuân chấp sự cũng là tinh thần chấn động, mỉm cười nói, đúng vậy à, nữ vương lãnh địa giải đất trung tâm mỗi cái thành đều có liên minh phân bộ cùng sinh ý, nếu như ta sinh thời có thể thực hiện cái này một mục tiêu, liền chết cũng không tiếc. Có thể thực hiện, ta cũng sẽ một mực giúp cho ngươi. Phương Thắng cười nói, chỉ hy vọng như thế. Đúng, Niên Châu chiến dịch đến cùng chết bao nhiêu người, việc này liên minh lại là xử lý như thế nào? Mười mấy người, khó khăn mới trấn an Niên Châu phân bộ bên trong những người kia cảm xúc. Tuân chấp sự tựa hồ không nguyện ý đàm chuyện này. Võ Tân Vương liền dám công nhiên làm ra loại sự tình này. Dơ Vĩnh Dạ hư vong, khu trục ngoại địch đại kỳ, còn có không dám làm. Lần này có phải là thật hay không muốn đánh lên rồi? Hắc, ta nhìn Võ Tân Vương mục đích căn bản cũng không phải là chúng ta. Tuân chấp sự nhìn Phương Thắng một chút, nói, bây giờ biên cảnh thỉnh thoảng có chút ma sát, sớm muộn cũng sẽ khuyết trương đại quy mô. Đáng tiếc nữ vương chỉ có một cái, cùng một cũng chỉ có thể trấn an một phương, kết quả bên này vừa an định lại một địa phương khác lại loạn, đợi nàng đến địa phương mới, chỗ cũ thanh âm phản đối lại cho tàn lại cháy. Chỉ ít con dân của nàng đem cố gắng của nàng xem ở mắt bên trong, tại lãnh địa của nàng bên trên, dân tâm đã không còn dao động. Đối điểm này Phương Thắng là tràn đầy cảm xúc, yên ổn Vĩnh Dạ thành chính là bằng chứng tốt nhất. Đúng vậy a, thật sự là làm khó nàng. Tuân chấp sự thở dài, lại ra lên thần tới. Tuân tiền bối, ngươi nói ta nếu là lưu tại biên cảnh, lấy tư nhân thân phận cùng Võ Tân Vương thế lực đối nghịch dạng, bọn hắn cũng không thể nói ta một người cũng đại biểu toàn bộ tu chân giới a. Phương Thắng lên tiếng hỏi, sau đó liền có chút khẩn trương chờ lấy Tuân chấp sự đáp lời. Nhưng là một mình ngươi có thể tạo được tác dụng. Tuân chấp sự cau mày nói, kia mười mấy người cũng không thể bạch chết rồi, ta nghĩ vì bọn họ báo thù. Ngươi cũng bởi vì lúc trước ngũ nguyên công sự tình ấy nấy. Tuân chấp sự hỏi, sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, đích thật là từ ta giết Thiệu tiểu tướng quân mới bắt đầu, không phải sao? Ta không đề nghị ngươi lưu tại biên cảnh, ngũ nguyên công chính sầu bắt không được ngươi, ngươi đi biên cảnh chẳng phải là tương đương với chủ động đưa đi lên cửa? Vậy liền xem bọn hắn có bản lãnh hay không tại chỗ bắt ta. Ách, bọn hắn trên biên cảnh thông linh kỳ bí thuật người hẳn là không nhiều lắm đâu. Phương Thắng có chút chột dạ nói, không nhiều, nhưng là liền xem như ma sát nhỏ ít nhất cũng sẽ có hơn 10 cái thông linh kỳ bí thuật người xuất hiện. Cái này còn không nhiều. Phương Thắng lúng túng nói, hơn 10 cái thông linh kỳ bí thuật người đầy đủ lưu lại mấy cái? Phương Thắng. Nữ vương nói, ngươi ám hương các kinh doanh phải còn không, ngươi liền đừng lưu tại biên cảnh lội vũng nước đục này, hay là hảo hảo kinh doanh ám hương các đi, cũng coi là vì liên minh và ở Vĩnh Dạ thành làm chuẩn bị. Vậy được rồi. Sau khi nói xong Phương Thắng không khỏi có chút ủ rũ. Cùng ngày Phương Thắng lưu tại ám hương phủ, chuẩn bị hôm sau trời vừa sáng liền về Vĩnh Dạ thành. Chính hôm đó ban đêm, đột nhiên có người đến gọi hắn, nói là đọ sức sóng hầu cho mời. Phương Thắng thầm nghĩ, lao nhân này ta đến, tìm ta hẳn là không chuyện tốt. Đọ Sức Sóng Hầu mặc dù phụ trách Vương Thất cùng Tán Tu Liên Minh hợp tác công việc, nhưng là nội tâm lại hoàn toàn thiên vị Vĩnh Dạ tộc một phương, Phương Thắng đối với hắn ấn tượng chỉ có thể coi là bình thường. Rất nhanh đến nơi, Đọ Sức Sóng Hầu gặp một lần Phương Thắng cũng không khách khí, trực tiếp liền cùng hắn kéo lên tình thế trước mặt. Lão đầu tử này phân tích ngược lại là đạo lý rõ ràng, nhưng là Phương Thắng tâm bên trong âm thầm buồn bực, cái này cùng ta lại có quan hệ hệ, ta một cái bình thường lão bách tính còn có thể thay đổi tình thế trước mặt không thành. Chưa từng nghĩ, nói xong lời cuối cùng Đọ Sức Sóng Hầu bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi ngươi biết không, bây giờ tộc ta bên trong, bất luận là nữ vương khu quản hạt hay là võ tân vương, ngũ nguyên công lãnh địa đều có một loại khác thanh âm, mặc dù tạm thời còn không mạnh, nhưng đối Tán Tu Liên Minh tại Vĩnh Dạ tộc phát triển tuyệt đối là đại đại bất lợi. Lão đầu tử này mặc dù thiên vị Vĩnh Dạ tộc, nhưng còn không đến mức bịa đặt ra chút lời nói tới dọa Phương Thắng, Phương Thắng không khỏi khẩn trương lên, hỏi tuân chấp sự đề cập với ta, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không? Những lời này chỉ ở tộc ta tộc nhân ở giữa lưu truyền, hắn tự nhiên không được. Nữ vương cảm thấy hắn cũng sẽ không có biện pháp tốt, liền chưa nói cho hắn biết. Hắn chuyện không có cách nào khác, ta chẳng lẽ liền có biện pháp? Theo ta được biết, ngươi là Tán Tu Liên Minh võ chức hệ thống bên trong một viên đi, lại thêm ngươi tại Ám Hương Lôi bên trên đánh ra danh khí, trọng yếu nhất chính là ngươi tại trận này sự cố bên trong nổi lên đến tác dụng. Ta cảm thấy ngươi chí ít so tuân chấp sự có biện pháp. Vậy ngươi nói đi, đến cùng là sự tình. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Nữ vương đợi Tán Tu Liên Minh như thế nào? Hết lòng quan tâm giúp đỡ, toàn bộ Vĩnh Dạ tộc không có khả năng có người so với nàng trợ giúp chúng ta Tán Tu Liên Minh càng nhiều. Nói cách khác rất tốt đi. Ta hỏi lại ngươi, nữ vương cùng Võ Tân Vương nổi lên tranh chấp, có phải là từ nữ vương cùng Tán Tu Liên Minh hợp tác mà lên? Không cần phải nói cấp độ càng sâu nguyên nhân, chỉ nói mặt ngoài. Đích thật là, kia bây giờ xung đột đã lên, nữ vương tại vì lắng lại chiến sự mà bút đầu, nàng không có ở đây, địa phương tộc ta cũng đều tổ chức lên lực lượng phòng ngự, nhưng là, lúc này các ngươi Tán Tu Liên Minh đang làm. Ngài nói lời này cũng quá không tử tế. Không phải chúng ta không muốn làm, mà là chúng ta vừa ra tay Võ Tân Vương bên kia trực tiếp liền một đỉnh tu chân giới quân tiên phong trụ mũ trừ, kết quả các ngươi cả tộc đều phản đối liên minh chúng ta, cho dù là nữ vương lãnh địa bên trong cũng sẽ có chống cự cảm xúc, tại loại tình thế này dưới, chúng ta còn dám làm? Đọ Sức Sóng Hầu khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng không ngốc nha, xoa xoa trên trán mồ hôi nói các ngươi không cần trực tiếp tham chiến, nhưng là tổng phải có điều biểu thị mới được, không phải nói các ngươi chỉ có thể cùng cam không thể chung khổ, thanh âm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta minh bạch, cái này liền giống như là ta đi nhà làm khách, tại kia bên trong gây xong việc, kết quả ta phủi mông một cái chạy, lại đem cục diện rối rắm lưu cho, là như thế này à? Đọ Sức Sóng Hầu khỏe miệng hiện lên ý cười, nói đúng là như thế. Vậy ngươi hy vọng ta làm? Đi biên cảnh, cao điệu lấy danh nghĩa cá nhân tham chiến. Phương Thắng bị giật nảy mình, hỏi thật chứ? Coi là thật. Ta nói cho ngươi nói xong chỗ. Ngươi đi một mình, mà lại là lấy danh nghĩa cá nhân đi, liền đại biểu không được Tán Tu Liên Minh cũng đại biểu không được tu chân giới, đến lúc đó Võ Tân Vương coi như nghĩ đem đầu mâu chỉ hướng Tán Tu Liên Minh cùng người tu chân cũng không có lấy cớ, hắn nếu dám nói người khác chỉ sẽ châm biếm hắn chuyện bé xé ra to. Nhưng là một phương diện khác, ai cũng chính là Tán Tu người trong liên minh, ở thời điểm này ngươi có can đảm đứng ra, dù là nói rõ chỉ đại biểu người, người khác cũng sẽ đem ngươi trở thành Tán Tu Liên Minh đại biểu, tại Tây Thông phủ cận số trong ngàn dặm ngươi danh khí cũng coi như không tiểu, xuất hiện tại chiến trường nhất định có thể đại đại cải biến Tán Tu Liên Minh tại tộc ta bên trong hình tượng. Phương Thắng lúc này rong rạc cười nói kỳ thật Vĩnh Dạ Thành cũng có người nghe nói qua ta. Đọ Sức Sóng Hầu cũng vui vẻ lên, nói kia chính hợp ý ta, danh tiếng của ngươi càng lớn càng tốt. Ta kế tiếp theo nói cho ngươi chuyện này chỗ tốt. Lại có nhiều như vậy chỗ tốt? Phương Thắng thầm nói. Đương nhiên là có. Tại biên cảnh ngươi có thể đúng lúc đó biểu hiện ra các ngươi tu chân giới pháp bảo uy lực cùng đan dược diệu dụng, càng so tộc ta pháp bảo, đan dược mạnh càng tốt. Nữ vương đề xướng tộc ta học các ngươi tu chân giới tri thức, nhưng là tộc ta đại bộ phận người đều là có tâm tình mâu thuẫn, chỉ có để bọn hắn tận mắt thấy tu chân giới đích xác thực so tộc ta cao minh, bọn hắn mới có thể dần dần tỉnh ngộ. Liên ta có thể ảnh hưởng mấy người? Phương Thắng có chút bận tâm nói, không tích nửa bước, không thể đến ngàn bên trong, từ từ sẽ đến đi. Ngươi không nên xem thường danh khí. Nếu như biểu hiện của ngươi đầy đủ xuất sắc, để càng nhiều người ý thức được tu chân giới pháp bảo cùng đan dược loại hình đích xác có chỗ hơn người, liền có thể ở một mức độ nào đó thôi động nữ vương kế hoạch. Để ngươi kiểu nói này trên người ta nhiệm vụ thật đúng là gian khổ. Mặt khác, ta đề nghị ngươi tại biên cảnh chỉ cứu người không giết người. Ngươi đừng nội, nghe ta cho ngươi phân tích. Tộc ta mâu thuẫn tu chân giới thực là bởi vì song phương đối lập từ xưa đến nay, tại dị vãng đại chiến bên trong, tộc ta mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng là vừa đến thời khắc nguy cấp tộc ta trên dưới một lòng bệnh thành một sợi dây thừng, các ngươi tu chân giới cũng bắt ta tộc không có bất kỳ biện pháp nào. Tộc ta người một mực đem tu sĩ xem như địch nhân, chính là loại tâm tình này tồn tại, Tán Tu Liên Minh nghĩ dung nhập tộc ta mới sẽ như vậy khó. Nhưng là, ngươi có thể dùng sự thật đi cải biến quan niệm của bọn hắn, tu sĩ có thể là địch nhân, nhưng là cũng có thể là chiến hữu, liền xem như địch nhân, cũng có thể là nhân từ địch nhân. Nghe tới cái này Phương Thắng không khỏi trong lòng tự nhủ, lão nhân này nói so hát đều êm hay. Ngươi đừng xem thường, ngươi nếu có thể ở đường biên giới lên cây dựng lên trọng nghĩa, khoan hậu, nhân từ hình tượng, cái này không thể nghi ngờ sẽ cải biến tộc ta đối tất cả tu sĩ hình tượng, một khi tộc ta đối tu sĩ tâm tình mâu thuẫn có chỗ giảm xuống, công chúa đại kế tiến hành tự nhiên là thuận lợi hơn. Đương nhiên, chuyện này với các ngươi Tán Tu Liên Minh chỗ tốt cũng là đồng dạng lớn. Phương Thắng có chút chần chờ địa đạo, ngươi xác định ta có thể hoàn thành những sự tình này? Ta không xác định, nhưng là tạm thời không có nhân tuyển tốt hơn. Ngươi cảm thấy ta phân tích như thế nào? Nếu như muốn thông, ta có thể lập tức phái người đem ngươi đưa đến biên cảnh đi. Ta ban ngày vừa mới cùng tuần chấp sự thương lượng qua, nhưng là chúng ta thương lượng ra kết quả cùng ngươi hy vọng vừa vặn tương phản. Kỳ thật cá nhân ta cũng là có khuynh hướng đi biên cảnh, nhưng là ta dù sao cũng là Tán Tu Liên Minh một phần tử. Như vậy đi, ta đi đem phân tích của ngươi cùng Tuân chấp sự nói một lần, hỏi một chút ý kiến của hắn, ngươi xem coi thế nào. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, nhớ được nói cho ta một tiếng. Tiếp lấy Phương Thắng liền chạy tới Tuân chấp sự kia, lúc này đã là đêm khuya, nhưng Tuân chấp sự phòng bên trong y nguyên đèn sáng, Phương Thắng đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hô một tiếng Tuân tiền bối. Không ai đáp ứng, Phương Thắng không khỏi tăng lớn thanh âm Tuân tiền bối. Ai? Phương Thắng. Vào đi. Tuân chấp sự thanh âm khàn khàn truyền ra. Tuân tiền bối, muộn như vậy, ngươi còn không nghỉ ngơi. Đây coi là, thật thời điểm bận rộn mấy ngày không ngủ không nghỉ, ngươi lúc này đến rồi. Tuân chấp sự cười nói. Phương Thắng thấy Tuân chấp sự trong tay trên giấy bút tích còn không có làm, không khỏi thở dài, trong lòng tự nhủ vậy mà đem một cái lao nhân ra bận bịu thành dạng này, sau đó liền đem Đọ Sức Sóng Hầu những lời kia nói cho hắn. Sáng sớm hôm sau Phương Thắng liền theo Đọ Sức Sóng Hầu một cái thủ hạ lên đường, lúc này hắn kêu hoàng kim nhiệm vụ mỏng bên trong còn có thêm một cái màu đen nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó, màu đen. Nhiệm vụ mục tiêu, cải thiện tán tu liên minh tại Vĩnh Dạ tộc tộc nhân bên trong hình tượng. Nhiệm vụ, không hạn. Nhiệm vụ địa điểm, Vĩnh Dạ Vương khu quản hạt cùng Võ Tân Vương khu quản hạt biên cảnh. Nhiệm vụ thù lao, vô thượng hạn. Nếu như không có nhiệm vụ này, như vậy mặc kệ Phương Thắng tại biên cảnh làm ra dạng thành tích, cũng chỉ có thể tính làm tốt người chuyện tốt, không ai cho hắn phát bất luận cái gì ban thưởng. Có nhiệm vụ này, chí ít hắn cách nhị tinh minh vệ thống lĩnh lại gần thêm một chút. Lần trước đi học 13 La Hán ấn màu đen nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, mang cho hắn là lên tới nhị tinh minh vệ thống lĩnh cần thiết độ cống hiến một còn nhiều một chút. Nói đến Phương Thắng cũng đủ ủy khuất, đều thống lĩnh rất lâu, kết quả một cái binh cũng không có. Phương Thắng đi theo Đọ Sức Sóng Hầu thủ hạ, nói xác thực là hắn mang theo đối phương, chỉ không dùng đến nửa ngày liền đi tới Vĩnh Dạ Vương khu quản hạt phương nam biên cảnh trọng trấn Bôi Linh Thành. Đọ Sức Sóng Hầu thủ hạ hơi an bài một chút liền đi, chỉ để lại Phương Thắng tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương bốn phía lo lắc, may mắn Đọ Sức Sóng Hầu cho hắn một cái chứng minh thân phận lệnh bài, không phải trong thành thủ vệ tám thành sẽ coi hắn là gian tế bắt lại. Phương Thắng rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được nơi đây cư dân đối tu sĩ hoặc là nói đúng tán tu liên minh oán nghiệm, chiến sự bởi vì tán tu liên minh mà lên, nhưng là tán tu liên minh chạy mất tăm, lại đem bọn hắn lưu tại trong chiến hỏa. Đương nhiên, bây giờ nói chiến hỏa làm thời thượng sớm, theo Phương Thắng nghe ngóng, Bôi Ninh thành mặc dù là ma sát khá nhiều một cái thành, nhưng vẫn là 7-8 ngày đánh không được một lần. Phương Thắng suy đoán, cái này tám thành hay là bởi vì Võ Tân Vương không dám chính nhi bắt kinh đánh, nếu như Nam Minh Vương cùng Ký Dương Vương cũng nhảy ra lời nói, có lẽ chỉ có trong đó một trong cùng hắn đứng ở một bên cũng được, hắn đều đổi dòng chống khua chiêng đánh nhau một trận. Phương Thắng nhẫn mại tính tình cùng mấy ngày, kết quả một trận chiến cũng không có gặp gỡ, làm như vậy hao tổn hắn nhưng hao không nổi, hắn còn trông cậy vào có thể tại biên cảnh ma sát bên trong sách cao một chút tu tâm cảnh giới đâu. Nửa tháng sau, Phương Thắng không thể không lớn thán thực tế quá không may chút, phủ cận cái khắc thành đều truyền đến nhận công kích tin tức, nhưng là bọn hắn bên này lại ngay cả một lần tượng trưng quấy rối đều không có gặp được. Tại Vĩnh Dạ tộc, Phương Thắng không cần nghe bất luận kẻ nào lời nói, thế là hắn chạy đến phủ thành chủ cùng thành chủ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền bay ra Bôi Ninh thành, đã chiến sự không tìm đến hắn, hắn liền chủ động đi tìm xong. Tại phía sau 2 tháng ở giữa, Phương Thắng cũng quả thực đụng phải mấy lần xung đột sự kiện, nhưng là tất cả đều là tiểu đả tiểu nháo, hắn còn chưa kịp xuất lực đâu đối phương liền lui đi. Đọ Sức Sóng Hầu để hắn muốn quan hậu, trọng nghĩa, nhân tử, hắn cũng không thể đuổi đánh tới cùng, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát rời đi bên cạnh, hướng Vĩnh Dạ thành phương hướng bay đi. Hắn thấy, hơn 2 tháng này hoàn toàn bị lãng phí, tu tâm không có giải tiến vào, hy vọng không có cơ hội dựng nên. Chỉ cần giữa song phương xung đột bảo trì tại hiện tại loại trình độ này, hắn đem một mực không có cơ hội đại triển quyền cước, còn không bằng về Vĩnh Dạ thành cùng Nam Anh Tử học luyện khí, vì tương lai đặt nền móng. Về phần hắn trên thân nhiệm vụ, lớn không được cùng chiến sự thăng cấp về sau lại về biên cảnh chính là. Phương Thắng tuyệt không nghĩ tới, hắn lúc này về Vĩnh Dạ thành về chính là thời điểm, nếu như chậm thêm đến mấy ngày, chỉ sợ bọn họ Ám Hương Các đều muốn bị người phá. Ám Hương Các sinh ý y nguyên rất tốt, Nam Anh Tử cũng không có xảy ra việc gì, nguy cơ đến có bắt nguồn từ đồng hành, cũng chính là Vĩnh Dạ thành bên trong khác bảo khí, pháp bảo cửa hàng. Phương Thắng cười cùng phó trưởng quỹ cùng mấy cái kia tiểu nhị bắt chuyện qua liền chui tiến vào luyện khí thất bên trong, vừa nhìn thấy Nam Anh Tử cùng Tề Thúy thân ảnh trong lòng chính là vui mừng, ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, cuối cùng lại gặp được thân nhân. Nam sư phó, Tề Thúy. Phương Thắng hô. Hồ Yêu Nhi thì trực tiếp cười chạy hướng Nam Anh Tử, trong miệng hô nói chúng ta. Nam Anh Tử vừa nghe đến Phương Thắng thanh âm liền lộ ra mỉm cười, đầu tiên là sờ sờ Hồ Yêu Nhi đầu, nói liền tốt, đi cùng tiểu Thúy chơi đi. Hồ Yêu Nhi ừ một tiếng liền đi tìm Tề Thúy, Nam Anh Tử lúc này mới ngồi thẳng lên, hướng Phương Thắng cười khổ nói ngươi nhưng được rồi. Úc, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Trước tiên nói một chút ngươi hơn 2 tháng này đều làm đi. Nam Anh Tử không có vội vã nói cho cùng đụng phải xong việc. Đừng đề cập, ở bên ngoài mù lắc 2 tháng rưỡi. Tiếp lấy Phương Thắng liền đem kinh lịch nói một lần, hắn sầu mi khổ kiểm miêu tả, đem Nam Anh Tử nghe được trực nhạc, hơn 2 tháng cộng lại đều không có hôm nay cười đến nhiều. Phương Thắng càng nói càng phiền muộn, cuối cùng nói xong, tức giận nói có buồn cười như vậy sao? Nam Anh Tử thu hồi tiểu dung, bình tĩnh nói vậy mà ngươi đi bên cạnh, kia Đọ Sức Sóng Hầu thật đúng là để mắt ngươi. Không đề cập tới cái này, đâu, ta cái này bên trong có phong thư, ngươi xem một chút. Phương Thắng tiếp nhận kia tin xem xét, kinh ồ một tiếng, ngẩng đầu hỏi thư khiêu chiến. Ừm, ngươi xem một chút đi. Phương Thắng cẩn thận nhìn lại, càng xem càng khí, cuối cùng kém chút đem kia tin xé. Ngươi lai, kia thư khiêu chiến lại là từ Vĩnh Dạ thành mấy nhà bảo khí, pháp bảo cửa hàng liên danh viết, bọn hắn nói tại Vĩnh Dạ tộc trong vương thành, Ám Hương Các xuất hiện cùng sở tác sở vi là đối bọn hắn bản địa luyện khí ngành nghề còn có Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật nghiêm trọng khiêu khích. Bọn hắn Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật vốn là tự thành hệ thống, cũng không so tu chân giới luyện khí thuật yếu, hy vọng Ám Hương Các không muốn lại tại vương thành loại người, bọn hắn Ám Hương Các sản xuất bảo khí mặc dù xem ra quan vinh, nhưng là sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện, phàm là tại Ám Hương Các mua qua bảo khí người cuối cùng nhất định sẽ bị hại nặng nề. Bọn hắn cũng không phải là không nói đạo lý, cũng sẽ không giống địa đầu xà ức hiếp người xứ khác đồng dạng khi dễ ám hương các, cho nên bọn hắn cho ám hương các một cái cơ hội, mọi người dùng đồng dạng vật liệu tại quy định nội đường chúng luyện chế bảo khí, sau đó trước mặt mọi người khảo thí bảo khí uy lực, nếu như ám hương các luyện chế bảo khí không bằng bọn hắn, ám hương các liền lập tức cuốn gói xéo đi, nếu như bọn hắn tài nghệ không bằng người, từ nay về sau sẽ không tìm ám hương các phiền phức. Ám hương các nếu như không tiếp thụ khiêu chiến cũng được, đến lúc đó bọn hắn tự có biện pháp đem ám hương các sinh ý cho quấy nhiễu, ám hương các như thường không cách nào tại vương thành đặt chân. Cái này hắn còn không gọi địa đầu xà. Lão tử mở tiệm mở phải hào hảo, bằng ngươi nói so liền so, muốn tới một người khiêu chiến ta liền phải so, vậy ta còn có mở cửa không rồi. Nhìn thư khiêu chiến bên trong sự trí từ cùng ngữ khí, chỉ sợ ám hương các coi như thắng, bọn hắn cũng khẳng định sẽ nghĩ ra những biện pháp khác đến đả kích ám hương các. Phương Thắng càng nghĩ càng giận, xem xét kia thư khiêu chiến sở thuộc, không khỏi sững sờ, ngẩng đầu hỏi đều một tháng rồi. Nam anh tử cười khổ nói ân. Phương Thắng cũng phát phì cười, nói cái này một tháng ngươi đều không cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Đúng vậy a. Hắc hắc, dạng này cũng được. Ngươi cái này một tháng so ta ở bên ngoài 2 tháng rưỡi còn khó hơn trôi qua nhiều a, không hổ là nam sư phó. Không có ngươi tưởng tượng khó như vậy, công chúa mặc dù chưa hề chính thức ra mặt nói ám hương các là từ vương thất mở, nhưng là bọn hắn hay là một chút, căn bản không dám cầm ám hương các dạng. Vậy kế tiếp xử lý, kế tiếp theo không để ý đến bọn họ. Ngươi đều, đương nhiên không thể không lý. Nam anh tử chuyện đương nhiên nói. Vì ta liền phải lý, ngươi tại thời điểm vì không để ý tới. Lấy bản lĩnh của ngươi, 2-3 lần không liền đem bọn hắn đuổi sao? Phương Thắng truy hỏi. Ngươi sẽ không muốn. Nam anh tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó liền đường luyện khí đi. Phương Thắng trong lòng tự nhủ, nói liền tức giận, sau đó liền bắt đầu tự hỏi. Thẳng đến Phương Thắng nghĩ đến Nam anh tử cùng đối phương trước mặt mọi người so tài lúc chẳng cảnh, Phương Thắng ý thức được vấn đề ở chỗ nào bên trong. Nam anh tử trung quy là một nữ tử, hơn nữa còn là bản thân thực lực thấp hơn bản thân cảnh giới cái chủng loại kia. Khi nàng trước mặt mọi người thể hiện ra luyện khí thực lực, lại thêm nàng kia đại chúng hình dáng tướng mạo, từ nay về sau nàng cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Nếu như Phương Thắng tại còn tốt một chút, thực lực của hắn chí ít còn có thể chấn chấn tràn diện. Chính là bởi vì lúc ấy hắn không tại, cho nên Nam anh tử mới không thể đi, lấy kia mấy nhà cửa hàng cường ngạnh thái độ, nếu như Nam anh tử cho bọn hắn một loại ám hương các chỉ có nàng tọa trấn cảm giác, ám hương các cùng Nam anh tử sau này đều sẽ nhiều rất nhiều phiền phức. Bây giờ Phương Thắng đã, tự nhiên không có những cái kia lo lắng. Xử lý loại này tranh chấp, lớp không bằng khai thông, cùng nó đem đám kia khởi sướng khiêu chiến người gạt sang một bên để bọn hắn đoán khí càng lúc càng lớn, còn không bằng nhất cử giải quyết vấn đề một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Khi Phương Thắng nghĩ rõ ràng điểm này, liền nói ta minh bạch, vậy ta đây liền cho bọn hắn hồi âm. Ngươi muốn là chuẩn bị tốt liền về đi. Về tin còn dùng chuẩn bị, hắc, nói thẳng ứng chiến không phải. Phương Thắng cười nói, ta nói là chuẩn bị kỹ càng xuất chiến. Nam anh tử bình tĩnh nói, a, để ta đi. Phương Thắng cả kinh nói, đương nhiên, dù sao là muốn so luyện chế bảo khí, tại luyện chế bảo khí bên trên bản lãnh của ngươi đã không kém, hẳn là có thể ứng phó được. Ngươi muốn đối có lòng tin. Nam anh tử nhìn Phương Thắng một chút, cười nói, ê, đúng vậy a, bây giờ ta luyện chế thượng phẩm bảo khí đều 10 phần chắc 9, sợ bọn họ làm. Vậy thì tốt, ta cái này liền thư hồi đáp. Ám hương các phòng trước, Phương Thắng trực tiếp từ phó trưởng quỹ kia muốn tới tuyệt bút, ghé vào trên quẩy múa bút thành văn. Đi xa phương về, cực khổ chư vị chờ trực, tạ lỗi. Sau 3 ngày thần lúc, ám hương các trước, Phương Thắng tính các chư vị đại giá. Đêm đó Phương Thắng càng nghĩ càng hưng phấn, tỉ thí lần này hắn chỉ đặt trước cùng địa điểm, vì chính là không cho những người kia lưu hạ bất luận cái gì mà cớ, hắn muốn tại trước mặt mọi người thắng những người kia, để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục. Kể từ đó, về sau bọn hắn lại tìm sự tình Phương Thắng liền sẽ không khách khí chút nào phản kích, để bọn hắn ngay cả cái phản bác lấy cớ đều không có. Sau đó Phương Thắng cũng không nghỉ ngơi, hảo hảo đem luyện chế bảo khí thủ đoạn ôn tập một lần, thấy cũng vô sinh sơ chỗ, lòng tin tự nhiên càng ngày càng đủ. Phương Thắng xác thực có tự tin tiền vốn, hắn khống hỏa cùng trận pháp đích xác có chỗ hơn người, có đôi khi ngay cả Nam anh tử nhìn cũng sẽ có 2 mắt tỏa sáng cảm giác. Gần nhất hơn 10 năm, trừ kết đan 3 năm còn có tại Pháp Vương Tông nhìn kinh thư 1 năm, còn lại hắn một mực tại luyện chế bảo khí, cộng lại luôn có 1-2 ngàn cái, tại ngắn như vậy bên trong luyện chế ra nhiều như vậy bảo khí, kinh nghiệm của hắn nghĩ không phong phú đều không được. Ngày thứ 2 ám hương các tiếp nhận trong vương thành cái khác bảo khí, pháp bảo cửa hàng liên danh khiêu chiến sự tình liền bị truyền ra, một cửa hàng trước đầu kia đường phố vừa nóng náo rất nhiều. Lòng hiếu kỳ nặng liền sẽ cố ý vào cửa nhìn xem, một số khác thì chỉ ở ngoài cửa chỉ điểm nghị luận 2 câu. Phó trưởng quỹ đem đây hết thảy xem ở mắt bên trong, mặc dù hắn ăn là nhà nước cơm, cũng không khỏi khẩn trương lên. Qua rất nhanh 2 ngày, hôm sau trời vừa sáng liền nên so tài, phó trưởng quỹ thấy Phương Thắng cùng Nam anh tử một mực không có lộ diện, cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp chạy tiến vào hậu viện tìm bọn hắn. Hắn nhưng nhất thanh nhị sở, nếu như ám hương các thua, bọn hắn cái này tiểu điểm bên trong tất cả mọi người phải cuốn gói rời đi, bọn hắn căn bản là thua không nổi. Phương Thắng nhĩ lực kinh người, phó trưởng quỹ người còn không có từ cổng xuất hiện hắn lại hỏi phó trưởng quỹ, có chuyện gì sao? Phó trưởng quỹ xuất hiện tại cửa ra vào, một mặt xấu hổ, nói không có việc gì. Phương Thắng cười nói ngươi là tới nhắc nhở ta liền muốn tỉ thí đi. Vô tiểu thuyết internet không ít chữ ta nhớ đâu, ngươi yên tâm tốt. Phó trưởng quỹ lung tung nói có câu nói là biết người biết ta, 100 trận 100 thắng, 2 ngày này ta cũng không gặp ngươi cùng Nam đại sư đi ra ngoài, sợ là cũng chẳng nhiều mấy nhà cửa hàng đều là trình độ a. Nam anh tử để sách trong tay xuống, nhìn Phương Thắng một chút, nao nao miệng, Phương Thắng hiểu ý, nàng ý tứ, tiếp xuống giao tất cả cho Phương Thắng. Phương Thắng chuyển hướng phó trưởng quỹ, cười nói cái này ngài nhưng đoán, kỳ thật chúng ta tại vừa tới vương thành vậy sẽ liền đã lần lượt luyện khí cửa hàng đi dạo qua, đối trình độ của bọn hắn mặc dù không tính là hiểu rất rõ, nhưng vẫn là đoán chừng ra trình độ của bọn hắn. Phó trưởng quỹ tinh thần chấn động, hỏi vội vậy ngươi và Nam đại sư có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng bọn hắn? Nếu như là Nam sư phó xuất mã, chính là 10 thành, lần này từ ta đi so, nắm chắc muốn nhỏ một chút, nhưng cũng có 7 thành phần thắng. Phương Thắng cười nói, cái này, phó trưởng quỹ muốn hỏi vì không để Nam Anh Tử ra trận, bỗng nhiên đây không phải hắn nên hỏi, nghĩ lại, 7 thành nắm chắc cũng không thấp, liền gượng cười nói, các ngươi không, bây giờ bạn các cùng kia mấy nhà cửa hàng so tài tin tức đã truyền khắp vương thành, hiện tại toàn thành đều đang nghị luận chuyện này. Toàn thành đều đang nghị luận. Thật giả? Phương Thắng thầm nói, hôm nay ta kia tại thành Nam giữ cửa đại chất tử đều chạy tới nghe ngóng việc này. Phó trưởng quỹ cười khổ nói, vậy cái này là cái dương danh lập vạn cơ hội tốt ta không được, ta phải hảo hảo mưu đồ một chút, cơ hội này là người khác đưa tới cửa, về sau lại nghị tranh thủ cũng chưa chắc có, nhất định phải nắm chặt. Phương Thắng có chút hưng phấn nói. Nhìn Phương Thắng lòng tin tràn đầy, phó trưởng quỹ cũng liền yên tâm, lại nói hai câu liền đi. Cùng phó trưởng quỹ vừa đi, Phương Thắng hỏi Nam sư phó, đây là cái cơ hội tốt ta, nếu không ngươi đi so dạng. Nam Anh Tử nhìn Phương Thắng một chút, nói lần này cũng không phải thắng được càng xinh đẹp càng tốt, chí ít còn muốn cho bọn hắn lưu chút mặt mũi, hay là ngươi đi đi. Phương Thắng lúng túng nói ta nghe giống rèm pha ta đây. Nam Anh Tử cười nói tin là từ ngươi về, lâm trận đội tướng, chỉ sợ bọn họ lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hay là ngươi đi đi. Nếu như ngươi không có nắm chắc, liền cây đuốc tinh mang lên. Cần thiết sao? Vậy phải xem đối phương đều có người ra trận. Nói đến đây Nam Anh Tử bỗng nhiên nhíu nhíu mày, một lát sau mới nói, ta đột nhiên cảm giác được chúng ta tựa hồ có chút chủ quan. Nói, gần nhất một mực trôi qua xuôi gió xuôi nước, trong lúc bất chi bất giác liền không có lòng cảnh giác, đây cũng không phải là điều tốt. Ngươi hẳn là, ta cũng không phải là tán tu liên minh luyện khí đệ nhất nhân, dù là đem cái phạm vi này co lại nhỏ đến kết đan kỳ luyện khí sư, ta cũng không phải đệ nhất nhân. Kia tổng xếp hàng đầu a? Phương Thắng hỏi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, Vĩnh Dạ tộc thông linh kỳ thứ nhất luyện khí sư, mặc kệ người kia là ai, trình độ của hắn nhất định là cao hơn ta, Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật mặc dù không bằng tu chân giới hoàn thiện, nhưng là mấy ngàn năm nay cũng không có xuất hiện rõ ràng thế yếu. Từ những cái kia Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật đại thành người dạy dỗ đến đệ tử, nó luyện khí trình độ cũng tất nhiên có chỗ độc đáo, nói không chừng có thể đạt tới giống như ngươi trình độ. Để ngươi kiểu nói này dọa người như vậy, ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, ta chợt nhớ tới, những cái kia đem phủ văn thuật lĩnh ngộ thấu triệt đại sư tại luyện khí lúc thường thường có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, liền xem như phổ thông vật liệu luyện khí bọn hắn cũng có thể luyện ra cao giai bảo khí đến, chúng ta tu sĩ cũng không có bản lĩnh này. Nam Anh Tử cau mày nói, "Ách, cao giai bảo khí không phải chỉ có tăng thêm tài liệu tốt mới có thể luyện ra sao? Tại tu chân giới là như thế này, nhưng là tại Vĩnh Dạ tộc không phải." Nam Anh Tử cười khổ nói, "A, Vĩnh Dạ tộc luyện khí thuật quả thực ngay tại làm mua bán không vốn a, chỉ cần cầm chút phổ thông vật liệu ra, dùng một lát phù thuật cao giai bảo vật liền ra, ngay cả tài liệu cao cấp đều tỉnh. Nhìn như vậy đến bọn hắn luyện khí thuật so chúng ta còn cao minh hơn a." Phương Thắng đông nhiên minh bạch, hô to kêu nhỏ lên. "Cũng không có người nói khoa trương như vậy, muốn đem phù thuật ngộ ra sao mà khó khăn, lúc thi triển cũng không vô hạn chế. Ta lo lắng chính là, nếu như lần này tới so tài có người vừa vặn chính là cái nào đó phù thuật đại sư đệ tử, mà bọn hắn cho vật liệu luyện khí lại vừa vặn tất cả đều là phổ thông. Tại dưới tình huống đó, Phương Thắng cơ hồ xác định vững chắc luyện không ra cao giai bảo khí đến, mà đối phương liền chưa hẳn, nói Nam Anh Tử cũng lo lắng. Tranh thủ thời gian, hỏa tinh lấy ra. Phương Thắng vội vàng hấp tấp địa đạo. Nam Anh Tử lấy ra hỏa tinh đưa cho Phương Thắng, Phương Thắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói A Di Đà Phật, tốt nhất đừng để ta gặp được người như vậy. Nam Anh Tử cười cười, sau đó tiếu dung bỗng nhiên ngưng ở trên mặt, mở to hai mắt nhìn về phía Phương Thắng. "Rồi?" Phương Thắng hỏi. Nam Anh Tử lấy không xác định ngữ khí hỏi ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không trực tiếp phái cái ta như vậy luyện khí đại sư? Phương Thắng đang hướng lui về phía sau mấy nhanh chân, nửa ngày sau mới nói ngươi đừng cố ý làm ta sợ được hay không? Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, đừng thật đụng phải cái đại sư hoàng tay chân. Nam Anh Tử mặt không thay đổi nói, muốn không phải là ngươi đi đi. Đều nói xong ngươi đi, ngươi không sợ bọn họ mượn đề tài để nói chuyện của mình? Sợ, nhưng là ta càng sợ thua. Vậy nếu như bọn hắn nhất định để ngươi đi đâu? Ta cùng bọn hắn liều. Phương Thắng hung ác tiếng nói, nhưng là hiển nhiên đây chỉ là nói nhảm, dừng một chút thanh âm một thấp, vẻ mặt đưa đám nói, muốn thật như thế ta lại đi tốt. Vậy được, trước như thế định, nếu như bọn hắn cho phép ta đến liền ta bên trên, không cho phép liền ngươi bên trên. Nhưng là, hỏa tinh xử lý, đến cùng ai cầm? Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi cũng không có nắm chắc? Phương Thắng kinh hỏi. Nam Anh Tử tức giận nói ta lại không phải thần tiên, bọn hắn muốn thật cho ta một đống phổ thông vật liệu luyện khí, bằng vào ta gà mở phù văn thuật, ta như thường luyện không ra cao giai bảo khí. Trời xanh đâu? Phương Thắng đều muốn khóc. Ngày kế tiếp trời chưa sáng ám hương các bên ngoài liền hò hét ầm ĩ, những cái kia tất cả đều là dậy sớm đến chiếm chỗ, sợ hừng đông người càng nhiều không nhìn thấy cuộc tỷ thí này. Phương Thắng tối hôm qua ngủ một canh giờ, đem tinh thần dưỡng đủ, lúc này chính trong đại sảnh cùng phó trưởng quỹ nhỏ giọng nói tiếng lấy lời nói, kỳ thật hai người chủ đề rất nhàm chán, đó chính là đến cùng là hiện tại liền mở tiệm cửa tương đối tốt còn là dựa theo dĩ vãng thói quen chờ trời sáng lại mở tương đối tốt. Bất quá có thể khẳng định là, liền xem như hiện tại liền đem cửa tiệm đánh nhìn, người bên ngoài cũng nhất định so thường ngày mở cửa lúc hơn rất nhiều. Cửa hàng bên trong ba cái tiểu nhị lúc này cũng toàn trong đại sảnh, bất quá ba người tất cả đều lại là hưng phấn lại là lo lắng, ngay tại kia châu đầu ghé thai, kia tình cảnh rơi vào Phương Thắng trong mắt làm cho hắn hận không thể đem ba người khóa ngăn tủ bên trong, nhắm mắt làm ngơ. Ai nha, cái này đều lúc nào, nam sư phó còn chưa tới. Phương Thắng hướng về sau viện thăm dò, lẩm bẩm nói. Lại cùng một hồi, Tề Thúy cùng Hồ Yêu Nhi trước ra. Tối hôm qua Hồ Yêu Nhi là theo chân Tề Thúy ngủ, lúc này bị Tề Thúy lôi kéo còn có chút mơ hồ, thấy Phương Thắng cười khổ không thôi. Tiểu Thúy, nam sư phó đâu? Ta cho là nàng đã ra nữa nha. Ngươi mau đi xem một chút. Phương Thắng thúc giục. Ngươi không đi. Tề Thúy mạnh miệng nói, mặc kệ Nam Anh Tử bây giờ tại làm, nàng đều muốn đánh nhiều sư phó của nàng. Ngươi nhà đầu này. Phương Thắng tức giận nói. Tề Thúy hướng Phương Thắng thẻ lưỡi, căn bản cũng không sợ Phương Thắng. Lại cùng một hồi, sắc trời dần sáng, cũng nên mở tiệm cửa. Kỳ thật bình thường ám hương các đều là giờ mau mở cửa, cách thần lúc còn có rất dài một đoạn, cho nên coi như hiện tại mở tiệm cửa cũng khỏi phải lập tức so tài. Phương Thắng quang quân khí bỗng nhiên dâng lên, phất ống tay háo một cái, nói mở cửa đi. Kia ba tiểu nhị liền cùng câu nói này đâu, Phương Thắng vừa mới nói xong ba người lập tức nhảy lên tới cửa, thuần thục mở tiệm cửa. Hững. Phân loạn thấp giọng tiếng nghị luận không có chút nào ngăn trở tuân ra vào trong điếm, mượn yếu ớt sắc trời, Phương Thắng một chút nhìn thấy mặt ngoài tất cả đều là người, cổng, trên đường, trên cây còn có đối diện trên nóc nhà. Hắn đừng đẩy ta. Ai? Ôi. Phía dưới ca môn, tiếp ta một chút. A. Phương Thắng trơ mắt nhìn xem ám hương các cửa tiệm phía trên rất xuống đến cái bóng người, đầu hướng xuống đâm tiến vào đám người bên trong, bất quá nhìn cặp kia chân cao độ, đầu hẳn là không có ngã xuống đất. Phương Thắng cả giận đều bỏ chúng ta trên nóc nhà đi, thật sự là. Một màn này lại làm cho Hồ Yêu Nhi tinh thần tỉnh táo, hét lên người ta cũng muốn đi. Đi. Tề Thúy nhãn tỉnh sáng lên, lôi kéo Hồ Yêu Nhi liền hướng về sau viện chạy tới. Hai người này ngược lại là có tư tưởng, hậu viện có cái thang, Tề Thúy đem cái thang hướng trên tường một khung, trước bảo hộ lấy Hồ Yêu Nhi bỏ lên, sau đó nàng mới theo sát mà lên. Phương Thắng quả thực bị tức điên, ngay vào lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy Nam Anh Tử thân ảnh. Nam Anh Tử lúc này tay Lý Chính bưng lấy quyển sách, một bên nhìn một bên đi lên phía trước, đi tới phòng trước sau cũng không ngẩng đầu lên địa đạo nam sư phó, ngươi đây là chuyện. Cái này không nhìn phù văn thuật đâu, đã nhìn cả đêm, hy vọng Lâm Thời ôm chân Phật có thể có chút dùng. Nói những lời này thời điểm, Nam Anh Tử ý nguyên không ngẩng đầu. Giờ khắc này Phương Thắng rất muốn đập đầu vào tường. Chương 539, đụng nhau. Phương Thắng chính trong đại sảnh lo lắng chờ lấy. Chợt nghe bên ngoài truyền đến Hồ Yêu Nhi thanh âm hưng phấn ca ca. Ca ca, nhìn xem người ta ở đâu. Phương Thắng thầm nghĩ, nha đầu chết tiệt kia liền không thể cùng ta thiếu thêm chút loạn. Sau đó lại không dám chạy ngoài mặt đi nhìn, mà là về hậu viện, thả người nhảy lên liền lên nóc phòng, liếc nhìn Hồ Yêu Nhi cùng Tề Thúy đã theo bên tường một cái nhánh cây leo đến trên cây, cái này lúc sau đã tương đương với trên đường. Lúc này Hồ Yêu Nhi còn trên tảng cây đối cửa đại sảnh hô đâu, Phương Thắng tức giận giống một tiếng ta ở chỗ này đây. A, ngươi muốn sao? Hồ Yêu Nhi hưng phấn mà hỏi thăm, nha đầu này thật đúng là không có đụng phải như hôm nay náo nhiệt như vậy sự tình. Ta lại không phải hầu tử, leo cây làm. Phương Thắng cười nói, lời này tự nhiên rước lấy Tề Thúy bạch nhãn. Phương Thắng cũng mặc kệ bọn hắn, lại nhảy xuống. Về đến đại sảnh trông được Nam Anh Tử Lâm Thời ôm chân Phật đến cùng ôm như thế nào. Một chút xíu qua đi, bên ngoài càng ngày càng sáng, rốt cục lập tức chính là thần lúc, cùng lúc đó đường phố bên kia cũng chuyển tới tiếng ồn ào đến. Đến. Đều nhường một chút. Đủ bảo lâu, tự nhiên các. Lúc này Phương Thắng cũng không ngồi yên được nữa, coi như hắn lại hận những người kia, cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có, thế là lập tức chạy ra ngoài, phó trưởng quý cùng ba cái kia tiểu nhị tự nhiên cũng đi theo sau. Đại sảnh bên trong chỉ còn lại có một cái Nam Anh Tử, vẫn không có ngẩng đầu ý tứ. Bất quá như là có người có thể thấy rõ mặt của nàng, liền sẽ nét mặt của nàng kỳ thật cũng không biến hóa, tám thành là Phật tổ còn không có chiếu cố nàng. Lúc này Phương Thắng bị chen trong đám người, không để ý hình tượng lớn tiếng hô hào mọi người nhường một chút, nhường một chút. Một hồi còn muốn làm đường phố luật khí, ít nhất phải cho chúng ta đưa ra chia xuống đất phương đi. Giữa đường ở giữa những người kia, toàn đều không biết bay sao. Phương Thắng cuối cùng câu kia thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lúc này là thật không có người bay, không phải không biết, mà là những người kia trước đó cảm thấy cách so tài còn xa, không đáng lãng phí sức lực. Về sau đại khái là cảm thấy tại đám người bên trong gạt ra cũng thật có ý tứ, dù là nhanh đến, thấy người khác không bay liền cũng không bay. Phương Thắng một kêu đi ra, lập tức có người tỉnh ngộ, lại không bay lên người ta ngay cả so tài địa phương đều không có, một hồi có thể nhìn cái gì đi. Thế là liền nghe hô phần phật một trận vang, trên đường, trên nóc nhà những người kia tựa như bên bờ bị hù dọa bởi chim đồng dạng bay lên, xem ra biết bao dọa người. Kể từ đó, tâm đường rốt cục bị đưa ra một cái không, tựa hồ còn có chút không tiểu. Bởi vậy cũng có thể thấy được vĩnh dạ tộc so sánh với tại tu chân giới cái kia ưu thế chỗ, đó chính là bọn hắn cơ hồ toàn dân đều là bí thuật người. Những quần chúng kia vừa bay lên không, đường phố đầu kia trước tới khiêu chiến người tốc độ liền nhanh hơn không ít, rất nhanh liền đến ám hương các trước, Phương Thắng đếm, tựa hồ hết thảy mới mười mấy người. Phương Thắng lực lượng lúc ấy chính là một chân, hắn nghĩ đến ngược lại là đơn giản. Như thế chọn người, lại không có am hiểu đấu pháp, thật đánh lên thời điểm thả ra rắn ba đầu cùng chiến sư, hai ba lần liền đem bọn hắn giải quyết. Phương Thắng ở đâu? Kỳ thật lúc này Phương Thắng đã đứng tại những người kia trước mặt, lúc này cất giọng nói ta chính là. Chư vị chính là đủ bảo lâu đồng hành đi, người nhưng đến đông đủ. Những người kia lại không, đồng loạt quan sát Phương Thắng tới. Một lát sau, mới từ dẫn đầu một người trung niên nói chúng ta người đã đến đủ, tùy thời đều có thể so tài. Ta trước nói với ngươi một chút quy củ của chúng ta đi, nếu như ngươi cảm thấy không hợp lý, có thể nói ra, chúng ta lại thương lượng. Được, nói đi. Bốn phía kia hò hét tầm ý thanh âm lập tức biến mất, tất cả mọi người bám lấy lỗ tai nghe, sợ qua một chữ. Lần này chúng ta mấy nhà cửa hàng phái ra ba người vì đại biểu cùng quý điếm so tài, mỗi người so một trận, công kích bảo khí một trận, phòng ngự bảo khí một trận, phi hành bảo khí một trận. Luyện khí quá trình cùng phía sau uy lực khảo thí liền từ hiện trường người xem đến công chứng, ba ván hai thắng. Luyện khí đài cùng tất cả vật liệu luyện khí đều từ bên ta cung cấp, mỗi cuộc tỉ thí mỗi người chỗ lấy được vật liệu nhất trí, không hạn chế luyện bảo khí tiểu dáng. Nhưng là, bởi vì người ta song phương phân biệt đại biểu tu chân giới cùng vĩnh dạ tộc luyện khí thuật, cho nên quy điểm tại luyện khí lúc chỉ có thể sử dụng tu chân giới luyện khí thuật, bên ta cũng chỉ có thể sử dụng vĩnh dạ tộc luyện khí thuật. Đại sảnh Lý Chính đọc sách Nam Anh Tử nhất tâm nhị dụng, nghe tới một câu cuối cùng không khỏi khẽ giật mình, cười khổ đem trong tay quyển sách kia thu vào. Hiện tại Phương Thắng cơ hồ có thể khẳng định bọn hắn nhất định sẽ sử dụng một chút rác rưởi vật liệu luyện khí, thầm cười khổ không thôi, nhưng vẫn là rất sảng khoái nói chỉ những thứ này sao, ta không có ý kiến. Vậy thì tốt, quý điếm cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức liền sẽ đem luyện khí đài cùng vật liệu lấy ra. Đi. Phương Thắng hai bước chạy về luyện khí thất, nhìn thấy Nam Anh Tử liền hỏi xử lý. Bọn hắn nói muốn so ba trận, chúng ta tựa hồ có thể thay phiên bên trên. Hiện tại chỉ có thể dựa vào nó, đã trên người ngươi, liền từ ngươi liên chiến ba trận đi, dù sao bọn hắn cũng không để phụ thuật. Nam Anh Tử lập tức nói. Được, ta đến liền ta đi, ngươi ở phía sau vì ta áp trận đi. Nam Anh Tử cười nói đi thôi, đừng để bọn hắn nói chúng ta luôn cuống. Hai người rất nhanh lần nữa đi tới trên đường, một khi cùng Phương Thắng đứng tại một khối, Nam Anh Tử chỗ đưa tới hành động hiệu quả liền tiểu rất nhiều, việc này thật là có chút kỳ quái. Hai tấm luyện khí đài song song đứng ở trên đường, luyện khí trên đài là lóe lên ánh sáng nhạt đủ loại vật liệu, bị xếp chồng chất phải chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này kia dẫn đầu trung niên nhân đã nhanh hướng người xem giới thiệu xong, hắn là Đủ Bảo lâu trưởng Quý Nô Sê, lần này dẫn đội đến cùng Ám Hương các so tài, bọn hắn bên này ba cái tham gia so tài tuyển thủ đều là từ bọn hắn mấy nhà cửa hàng bên trong điều đến luyện khí sư. Trận đầu khiêu chiến phương xuất chiến chính là Đủ Bảo lâu một vị luyện khí sư, xem ra hơn 30 tuổi, nhưng là nó cảnh giới rõ ràng là thông linh kỳ. Đủ thấy bọn họ những người này đối tỷ thí lần này coi trọng cỡ nào. Lúc này Phương Thắng cùng Nam Anh Tử cũng đến luyện khí đài bên cạnh, Tiêu Ngô Thành lập khắc hỏi không đắt cửa hàng do ai ra sân. Ta. Phương Thắng nói tiếp. Vậy thì tốt, ngươi cho đoàn người làm xuống tự giới thiệu đi. Khỏi phải, bọn hắn đều biết ta. Phương Thắng nói câu để Kiêm Ngô Xê vô song buồn bực lời nói. Trên thực tế Phương Thắng đích xác không có nói lời bịa đặt, việc này như thế manh động, coi như trước kia không biết hắn, đi tới trên con đường này sau cũng nhất định thăm dò được. Cả con đường bên trên liền một nhà Ám Hương Các, cũng chỉ có Ám Hương Các bên trong mới có tu sĩ, duy nhất tu sĩ tự nhiên là Phương Thắng. Vậy thì tốt, vật liệu đều đã chuẩn bị kỹ càng, để mọi người đến giám định một cái đi, phẩm chất, số lượng phải chăng nhất trí. Ngô Xê vừa nói xong thật là có rất nhiều người không khách khí dâng lên, cũng mặc kệ biết hay không đều muốn làm bộ đánh giá một phen. Rối ren một hồi lâu, tất cả mọi người nói hai bên vật liệu hoàn toàn tương tự, rất công bằng. Phương Thắng trong lòng tự đủ công bằng đại gia ngươi à, phẩm chất, số lượng là đồng dạng, nhưng là ai dám cam đoan bọn hắn không có vụng trộm luyện tập qua, lao tử lại là lần đầu tiên tiếp xúc những tài liệu này. Trận đầu so tài là muốn dùng huyền hắc thiết, rơi lư tinh đồng, chạm tỏi các loại tài liệu luyện chế ra một kiện công kích bảo khí, vật liệu chỉ có những này, hoàn thành nhất định phải tại cái này đồng hồ cắt bên trong hạt cắt lưu xong trước đó. Vì song phương luyện chế ra bảo khí dễ dàng cho so sánh, hy vọng song phương có thể hiệp thương một chút, hoặc là toàn luyện sắc bén phá kiên bảo khí, hoặc là toàn luyện thuần lực lượng hình bảo khí. Nô Xê cất giọng nói. Phương Thắng nhìn kỹ một chút những tài liệu kia, cảm thấy luyện cái kia chủng loại hình bảo khí đều giống nhau, liền hào phóng địa đạo khỏi phải thương lượng, cái này nghe vị sư phụ này. Nô Xê thật sâu nhìn Phương Thắng một chút, sau đó chuyển hướng hắn bên phải vị luyện khí sư kia, người kia cũng không chối từ, nói thẳng liền luyện thuần lực lượng hình bảo khí đi. Vậy thì tốt, trận đầu so tài liền luyện chế thuần lực lượng hình công kích bảo khí, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tốt. Phương Thắng gật đầu nói. Vị kia Đủ Bảo luyện khí sư chỉ là điểm một cái, vẫn chưa. Bắt đầu. 3. Nô Xê đem một cái lớn đồng hồ cắt đảo ngược, đặt ở hai tấm luyện khí giữa đài ở giữa trên một cái bàn. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Phương Thắng cùng vị kia Đủ Bảo các luyện khí sư đồng thời xuất thủ. Hai người đều từ luyện khí trên đài nhiếp lên một chút vật liệu, sau đó thi triển lửa quyết tinh luyện. Phương Thắng nhiếp bắt đầu chính là một đống đen như mực cục sắt, chính là kia huyền hắc thiết, mà hắn thi triển lửa quyết thì là Nam Anh Tử dạy hắn xí diễm quyết, màu vàng ánh lửa trực tiếp từ trong hư không phun ra, một chút liền đem những cái kia huyền hắc thiết bao phủ trong đó. Phương Thắng cơ hồ là không chút do dự vận dụng hỏa tinh lực lượng, bởi vì những tài liệu này mặc dù không có lúc trước hắn tưởng tượng như vậy rất rưởi, nhưng là cũng cực kỳ phổ thông. Đủ Bảo lâu vị luyện khí sư kia dùng lửa quyết cũng 10 điểm bất phàm, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, trên tay hắn hỏa tuyệt đối so Phương Thắng lửa muốn thấp một cái cấp bậc. Thế là những cái kia người xem một chút lại loạn cả lên, có đang nói Ám Hương các luyện khí sư quả nhiên bất phàm, có thì nói tu chân giới luyện khí thuật cũng không phải không còn gì khác, hơi có thưởng thức thì cười lạnh nói xong hí còn ở phía sau. Sau một nén hương, Phương Thắng huyền hắc thiết tinh luyện hoàn tất, không trung chỉ còn lại có một đoàn đen bóng tinh thuần, bị hắn lấy linh lực bao lấy, đoàn thành một cái đại viên cầu, một đạo pháp quyết đánh ra, cái kia màu đen đại viên cầu liền lơ lửng tại luyện khí đài nơi hẻo lánh, sau đó hắn lại không chút do dự đi lấy loại thứ hai vật liệu. Lúc này cái kia màu đen viên cầu hấp dẫn đại bộ phận người chú ý, cùng trước đó chưa nói luyện huyền hắc thiết so sánh, cái này màu đen viên cầu quả thực chính là một loại khác, vừa đen vừa sáng, linh khí bốn phía, thấy đi theo Ngô Xây đến những người kia vô không động dung. Mà lúc này đây vị kia Đủ Bảo lâu luyện khí sư loại thứ nhất vật liệu còn xa xa không có tinh luyện xong. Tại khống hỏa phương diện, song phương cao thấp đã rõ ràng phải không thể lại rõ ràng. Lúc này Phương Thắng ngược lại hy vọng kia đồng hồ cắt có thể chạy tràn mau một chút, nhưng mà Ngô Xây mang tới cái kia đồng hồ cắt không chỉ có lớn, mà lại tốc độ chạy chậm, cho lưu hai người luyện chế bảo khí chỉ sợ không dưới 4 canh giờ. Một chút xíu trôi qua, Phương Thắng tinh luyện một loại lại một loại vật liệu, bởi vì hắn tinh luyện phải nhanh, trên tay lửa bề ngoài cũng là cực dai, cả con đường bên trên đại bộ phận người đều đưa ánh mắt tập trung ở hắn kia bên trong, đây tuyệt đối là Ngô Xây bọn người bất ngờ. Hô. Phương Thắng cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, thở dài ra một hơi, trên tay lửa triệt để tắt xuống dưới. Luyện khí trên đài còn có 3 loại vật liệu không có tinh luyện, nhưng là hắn đã không có ý định tinh luyện, căn bản không dùng được. Lúc này Phương Thắng luyện khí trên đài lơ lửng 7-8 đoàn tinh luyện tốt vật liệu, nhan sắc không một, tất cả đều tản ra quang mang nhàn nhạt, xem ra rất là đẹp mắt. Phương Thắng trước nhìn thoáng qua kia đồng hồ cát, thấy còn sớm, nếu như lập tức bắt đầu luyện khí chỉ sợ luyện cho tới khi nào xong thôi sẽ còn lại không ít, cùng nó như thế, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ thích hợp trận pháp, nói không chừng còn có thể tăng lên một chút bảo khí uy lực. Sau đó hắn liền hai tay hướng luyện khí trên đài một chi, ngưng lông mày suy nghĩ bắt đầu, trừ hô hấp bên ngoài, thân thể lại không có động tác khác. Hắn đến cùng là đến luyện khí đến hay là bảy không đến? Không phải liền là sẽ luyện khí sao? Cái, ngươi biết cái gì? Người ta kia là đang suy nghĩ đâu, cây khô tượng sống còn phải vẽ phát hoa đâu. Nghe nói tiểu tử này rất biết đánh. Ngươi nói nhỏ chút, người ta là kết đan kỳ tu sĩ, ngươi một cái dị hóa kỳ bí thuật người, có tư cách để người ta tiểu tử. Đây là một chút nam tử nghị luận, hướng về hắn cùng không phục đều chiếm một nửa. Khoan hay nói, hắn ngưng lông mày suy tư dáng vẻ hay là rất hấp dẫn người, chính là không phía sau hắn cái kia có phải là hắn hay không thế tử. Hoa của ngươi si lại phạm, còn như vậy ta liền đi a. Đừng a, ta không nói còn không được. Ngươi thấy không, kia bên trong, cái kia a cái kia a. Chính là cánh tay của hắn a, ngươi nhìn, hắn hiện tại đang dùng cánh tay chống đỡ toàn thân trọng lượng, ngươi nhìn, kia cơ bắp. Ánh mắt của hắn, trời ạ, tu sĩ đang trầm tư lúc đều là ánh mắt như vậy sao? Trầm tư thời điểm còn có mắt thần, gọi là vô thần được hay không? Phương Thắng tu sĩ thân phận còn có hắn thân đoạn, khí chất hiển nhiên để hắn đối vĩnh dạ tộc nữ tử có nhất định lực hấp dẫn, những người kia chưa hẳn thật thích hắn, nhưng là hiếu kỳ là khẳng định. Lúc này Ngô Xê phiền muộn phải muốn thổ huyết, hắn thực tế không nghĩ tới, coi như Phương Thắng không núp đích, đại bộ phận phân xem ánh mắt của mọi người vẫn tập trung ở Phương Thắng trên thân. Không biết qua bao dài, rốt cục bên kia đủ bảo lâu luyện khí sư đem tất cả vật liệu tinh luyện xong, sau đó một khắc không ngừng bắt đầu luyện chế. Liền ngay cả Nam Anh Tử đều có chút gấp, Phương Thắng trầm tư cơ hồ là hắn tinh luyện vật liệu chỗ hoa một, vậy mà bây giờ còn chưa cân nhắc tốt, sẽ không đi công tác đi. Vô tiểu thuyết internet không ít chữ. Khi những cái kia người xem cũng vì Phương Thắng cảm thấy lấy lúc gấp, Phương Thắng rốt cục động, hắn lấy tay trái một tay chống tại luyện khí trên đài, nâng tay phải lên, cùng nổi lên ngón giữa và ngón trỏ trong hư không họa. Phương Thắng động tác rất nhanh, cơ hồ tại không trung mang theo số đạo tàn ảnh. Một cái kim quang lóng lánh cỡ nhỏ pháp trận dựng thẳng xuất hiện tại không trung, Nam Anh Tử tại Phương Thắng hoạch định một nửa thời điểm liền nhìn ra Phương Thắng họa chính là chuyển linh pháp trận. Ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, đối với thuần lực lượng hình công kích bảo khí đến nói, cái này chuyển linh pháp trận giản không rất không. Về phần chi tiết, kia cùng hắn rốt cuộc muốn luyện chế bảo khí có quan hệ, cái này lại không tiện đánh giá. Cái kia hình tròn mang theo đường viền trận pháp màu vàng đường kính ước chừng 2 thước, liền kia đột ngột lơ lửng giữa không trung, những cái kia thị giác tốt người xem có thể rõ ràng nhìn thấy pháp trận mỗi một chi tiết nhỏ. Bất luận thật hiểu hay là giả hiểu, nhìn mấy lần sau không khỏi bị kia pháp trận hấp dẫn. Nhưng mà Phương Thắng còn không có ngừng, vẽ ra pháp trận sau hắn liền bắt đầu điều chỉnh pháp trận chi tiết, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, pháp trận không ngừng biến ảo, mặc cho ai nấy đều thấy được, nó cũng càng ngày càng xu thế tiến vào tại hoàn mỹ. Khi Phương Thắng rốt cục dừng lại tay phải nháy mắt, bất luận là ngoài nghề hay là người trong nghề, đều vì cái kia mấy tận hoàn mỹ chuyển linh pháp trận sợ hãi than, nhưng là Phương Thắng căn bản không, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, đem cái này pháp trận ghi tạc tâm bên trong, sau đó vung tay lên, kia chuyển linh pháp trận biến mất tại trong mắt mọi người. "Nóa, ta còn không thấy rõ đâu, liền không thể để chúng ta nhìn nhiều sẽ." Hắn là cố ý. Phương Thắng cũng không hắn tại vô ý thức phía dưới đắc tội rất nhiều người, bởi vì ngay sau đó hắn liền bắt đầu họa cái thứ hai pháp trận. Khi thứ nhì pháp trận hoàn thành một nửa lúc, lại không ai, hắn cái thứ hai xích linh pháp trận tạo hình có chút quỷ dị, nhưng nhìn cũng rất thần bí rất hấp dẫn người ta. Tại tiếp đến ngắn ngủi một nén hương bên trong, Phương Thắng đem ra tốc pháp trận, ổn định pháp trận cùng co rối pháp trận vẽ ra đến cũng sửa chữa một lần, mỗi một loại pháp trận đều để Nam Anh Tử giật mình không thôi, nàng thậm chí hoài nghi, Phương Thắng tại bảo khí trên trận pháp tạo nghệ đã muốn vượt qua nàng. Phương Thắng tại không trung vẽ ra năm loại pháp trận để những cái kia người xem nhìn má than thở. Có ít người thậm chí cảm thấy phải, cho dù là chỉ học chút pháp trận không có việc gì lúc vẽ lấy chơi cũng rất tốt. Tiếp lấy Phương Thắng lại liếc mắt nhìn đồng hồ cát, lúc này mới bắt đầu luyện khí, hiển nhiên còn kịp. Rất nhanh, từ bắt đầu so tài một khắc kia trở đi, 3 canh giờ, Phương Thắng đã đem tất cả pháp trận đều đánh ra bảo khí thai thể bên trong. Trước đó 3 canh giờ bên trong, có thể nói Phương Thắng vẫn luôn muốn thắng cái kia đủ bảo lâu luyện khí sư một bậc, bất quá người kia nhưng căn bản tâm vô bằng vụ, chỉ cắm đầu luyện hắn. Hiện tại, cuối cùng đã tới vĩnh dạ tộc luyện khí thuật dương oai giai đoạn. Phương Thắng chỉ cần liên tiếp không ngừng mà đánh ra một chút pháp quyết rèn luyện bảo khí thai thể, cho đến kỳ thành hình liền tốt, có thể nói, hắn hiện tại muốn làm chỉ là một chút kết thúc công việc làm việc, trọng yếu nhất giai đoạn đã. Mà đủ bảo lâu luyện khí sư bên kia trò hay vừa mới bắt đầu, hắn muốn hướng hắn bảo khí thai trong cơ thể rót vào đủ để hóa mục nát thành thần kỳ phù văn. Lúc này, những cái kia xem ánh mắt của mọi người cuối cùng từ Phương Thắng trên thân rời, toàn chuyển tới đủ bảo lâu luyện khí sư luyện khí trên đài. Phương Thắng đối này vẫn không phát giác gì, Nam Anh Tử thì bình tĩnh nhìn xem người luyện khí sư kia thi thuật, nói thật, cái này một hồi nàng còn muốn học trộm hai chiêu tới. Từng cái chuyên thuộc về vĩnh dạ tộc xinh đẹp, phù văn thần bí từ người luyện khí sư kia tay bên trong bay ra, một một khảm tiến vào bảo khí thai trong cơ thể. Nhãn lực hơi người tốt cũng có thể thấy được, những cái kia phù văn tiến vào bảo khí thai thể sau vẫn chưa biến mất, mà là dựa theo nhất định trình tự sắp hàng, ngay tại tạo dựng một cái mới huyền diệu đồ hình. Cảm giác nhạy cảm người cũng có thể thấy được, mỗi qua một hồi, kia bảo khí thai linh lực trong cơ thể liền nồng đậm một điểm, cả món bảo khí uy lực tựa hồ cũng lớn một phần.